Chương 306, Tân khách tập đoàn, chương 306, Tân khách tập đoàn. Công chúa bị giết, bay thiên tộc người nhưng không có biểu hiện được dị thường phẫn nộ, ngược lại không có cái gì phản ứng, cũng không thấy có người phái binh tới. Tộc trưởng có chút không hiểu, theo lý mà nói, bọn hắn làm như thế chuyện quá đáng, đối phương ít nhất phải tìm bọn hắn tính sổ sách, cùng bọn hắn khai chiến mới đúng, mà không phải giống như bây giờ vô động với chung. Mặc dù không rõ tại sao bay thiên tộc người không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng hắn như cũ đối bay thiên tộc người bảo trì cảnh giác. Nạp Thu, ngươi đi giám sát chặt chẽ bay thiên tộc đám người kia, đem bọn hắn nhất cử nhất động hồi báo cho ta. Vâng. Nạp Thu gật đầu, rồi mới đi ra ngoài. Thời gian liền như thế trôi qua hơn phân nửa tháng, Lâm Thiên cũng tại cái này bên trong đợi nửa tháng có hơn. Mặc dù Xích Nham tộc tộc trưởng một mực thuyết phục hắn mau chóng rời đi nơi thị phi này, nhưng Lâm Thiên lại muốn nhìn một chút song phương kết cục, đến tột cùng là Xích Nham tộc đánh bại bay thiên tộc, rồi mới đem bọn hắn trục xuất khỏi cái tinh cầu này, hay là bay thiên tộc thành công đem Xích Nham tộc người mang đến đảo quáng, làm thợ mỏ. Coi như Lâm Thiên cho rằng cục diện cứ như vậy rằng có lúc, sự tình cuối cùng xuất hiện chuyển cơ. Cái tinh cầu này lần nữa nghênh đón những người khác. Các ngươi là ai? Tộc trưởng cảnh giác nhìn xem những này toàn thân trên dưới xem ra người không đơn giản. Ngươi là Xích Nham tộc tộc trưởng, ạ xin bạc ta. Thân mang màu đen đồ vét, bộ dáng xem ra giống nhân loại người đi lên trước hữu hảo hỏi. Ta là, xin hỏi có chuyện gì sao? Ạ xin bạc đối mặt hắn hữu hảo, cũng không có cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Hắn thấy, ngoại nhân đi tới cái tinh cầu này, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Mà một mực đổ thừa không đi Lâm Thiên cũng giống vậy, hắn không rõ ràng Lâm Thiên mục đích là cái gì, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không để Lâm Thiên biết được quá nhiều. Lâm Thiên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ạ xỉn bạt đối với hắn phòng bị, nhưng hắn đối này nhưng không có ý kiến đến gì, dù sao hắn là dự định tại cái này bên trong xem náo nhiệt, còn như trên tay hắn tinh hạm, Lâm Thiên cho rằng những người này chưa hẳn có thể mua được. Chúng ta là tân khách tập đoàn người, lần này tới đến cái tinh cầu này, là muốn cùng các ngươi đàm một chút hợp tác. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn cùng các ngươi đàm cái gì hợp tác, cho nên mau chóng rời đi cái tinh cầu này. Ạ xỉn bạt mặt lạnh lấy cự tuyệt. Tân khách tập đoàn thì sao, bọn hắn cũng không muốn cùng những người này trèo lên bất kỳ quan hệ gì. Mà lại đối phương nói tới hợp tác, hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Đơn giản chính là muốn để bọn hắn đi khoáng mạch, vì đám người này đào khoáng thạch. Bọn hắn đỏ nham nhất tộc, đối khoáng thạch có đặc thù cảm giác lực, hơn nữa còn có thể miễn dịch một chút có phóng xạ hoặc là đặc thù năng lượng khoáng thạch ảnh hưởng. Có thể nói, bọn hắn đỏ nham nhất tộc chính là vì đào khoáng mà thành. Nhưng cái này hiển nhiên không phải một chuyện tốt, năng lực quá mức đột xuất, liền sẽ dẫn tới mầm thai vạn, tại hơn 100 năm trước, bọn hắn đỏ nham nhất tộc đều tại bị chủng tộc khác khống chế, nô dịch lấy, không chiếm được tử, cũng không có bất kỳ người nào quyền. Bây giờ thật vất vả thoát khỏi loại này khốn cảnh, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lại bước vào loại chuyện này ở trong. À xin bắt tộc trưởng, ngươi không cần thiết như thế vội vã đuổi chúng ta đi, hợp tác loại chuyện này, nếu như không thể đồng ý, cũng có thể lại đổi một chút yêu cầu. Chúng ta không muốn cùng ngươi nhóm đàm bất kỳ yêu cầu gì, tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không ta liền không khách khí. À xin bắt ngữ khí trở nên cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn chán ghét đám người này luôn luôn tới quấy rầy bọn hắn cuộc sống yên tĩnh, bọn hắn chỉ muốn hào hào trên cái tinh cầu này phồn diễn sinh sống, còn như khoáng mạch đào móc, bọn hắn không thể lại đi đụng vào mảy may. Áo Lai Ân nghe nói như thế, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. À xin bắt, ta đặc địa đuổi tới cái này bên trong cùng ngươi nói chuyện hợp tác, đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dừng a. A xin bạc khinh thường cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là cái gì người, một con tân khách tập đoàn chó, nơi nào đến tư cách cùng chúng ta những người này bắt chuyện. Áo Lai Ân triệt để giận, A xin bạc, đã ngươi không chịu phối hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn cưỡng chế. Hắn vừa mới nói xong, tại hắn phía sau đứng những người kia đột nhiên giơ lên vũ khí. Những vũ khí này bộ dáng xem ra rất đặc thù, tựa như là một loại nào đó máy kiểm soát. A xin bạc khi nhìn đến trong tay bọn họ vũ khí lúc, sắc mặt triệt để biến. Các ngươi cũng dám xuất ra loại vật này, ta muốn đem các ngươi toàn diện giết, một tên cũng không để lại. A xin bạt nói xong, hai mắt xích hồng, giơ lên nắm đấm liền hướng phía Áo Lai Ân hung hăng đập tới. Áo Lai Ân nhanh chóng né tránh, tại hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương đã nứt ra, vỡ ra khe hở lan tràn mấy mét, xem ra tựa như là một trường mạng nện, có thể thấy được Xích Nham tộc người lực lượng cường hãn vô cùng. Một kích không trúng, A xin bạt giống như là mất đi lý trí, lần nữa phát động công kích. Lâm Thiên đột nhiên có chút hiếu kỳ những cái kia kỳ quái vũ khí đến tột cùng là cái gì, lại có thể để thân là tộc trưởng A xin bạt mất khống chế. Đang tránh né hai ba lần ạ xỉn bật công kích sau, Áo Lai Ân cũng làm ra ứng đối biện pháp. Đã bọn hắn không nghe lời, vậy liền mở ra vật này, để bọn hắn thể hội một chút vật này chỗ kinh khủng đi. Áo Lai Ân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn phía sau người nghe tới mệnh lệnh, lập tức đem kia cái gọi là vũ khí chốt mở mở ra. Chốt mở vừa mở ra, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Xích Nham tộc người đột nhiên trở nên thống khổ, bọn hắn che lấy đầu, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, biểu lộ thống khổ. Ạ xỉn bật mặc dù biểu lộ cũng khó coi, nhưng còn tính là có thể nhẫn lại. Hắn nắm chặt nắm đấm, cực lực ngăn chặn thân thể mang tới đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên các người đám người này chính là một đống ác ma, ta muốn đem các ngươi giết, toàn diện giết, một tên cũng không để lại. A xin bắt hét lớn một tiếng, phụ cận nham thạch bắt đầu không bị khống chế bay đến trên trời, rồi mới cấp tốc giáng xuống. Không ít tân khách tập đoàn người bị cự thạch đập trúng, ngã trên mặt đất kêu thảm. Nhưng đứng tại phía trước nhất Áo Lai Ân cùng một mực cầm máy kiểm soát đám người kia nhưng như cũ lông tóc không tổn hao. A xin bắt, ta khuyên các ngươi hay là không nên chống cự, để tránh chịu khổ. Các ngươi đều là ách bên trong khắp gia tộc Quan Nô, mà ách bên trong khắp gia tộc đem các ngươi bán cho chúng ta tân khách tập đoàn, tự nhiên là phải vì chúng ta hiệu lực. Nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy cái này đồ vật liền sẽ bị cất đặt tại trên viên tinh cầu này, mỗi một tháng mở ra một lần. Các ngươi A xin bắt hốc mắt đỏ bừng, tâm lý sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tại sao muốn như thế đối đãi với chúng ta? Bọn hắn đến tột cùng làm sai cái gì mới có thể kinh lịch loại chuyện này? A xin bắt con ngươi tan rã, hiển nhiên cũng định không còn chống cự, tiêu diệt người trước mắt đối bọn hắn đến nói đã vô dụng. Diệt đi một nhóm, sẽ còn lại đến một nhóm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà lại, máy kiểm soát mang tới thống khổ, cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận, nhất là một chút con mới sinh. Nhìn thấy ạ xin bắt thần sắc, áo Lai Ân đạt được cười một tiếng. Thu hoạch được ngắn ngủi tự do lại như thế nào, nhất thời là nô lệ, như vậy cả một đời cũng sẽ là nô lệ. Chương 307, không đủ cường đại, liền dễ dàng bị nô dịch, chương 307, không đủ cường đại, liền dễ dàng bị nô dịch. Bởi vì các ngươi chính là một đám không có nhân quyền nô lệ là không xứng có được quyền nói chuyện. Áo Lai Ân cười lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn phối hợp, nếu không những ngày tiếp theo, các ngươi sẽ không tốt qua. A Xin Bạt đã tuyệt vọng, hắn làm xích nham tộc tộc trưởng, từ đầu đến cuối đều không có che chở tốt các tộc nhân của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, làm ra một cái quyết định trọng yếu. Đó chính là đem trước mắt Áo Lai Ân cho giết. Cho dù từ nay về sau sẽ nhận hết tra tấn, nhưng hắn cũng không nghĩ làm nhục chính mình tôn nghiêm, thần phục với những người này. Nói làm liền làm, ánh mắt của hắn ngoan lệ, hai tay nhanh chóng nâng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh tới hướng đắc ý tùy tiện Áo Lai Ân trên thân. Áo Lai Ân mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới ạ xỉn bắt lại còn dám ra tay với hắn, chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ chết sao? Hắn cấp tốc lùi lại, muốn tránh né một kích này, nhưng phản ứng hay là chậm chút, hắn nửa người đều bị ạ xỉn bắt nện thành bọt thịt. A a a a. Áo Lai Ân kêu thảm, máu tươi chảy đầy đất, hắn nằm trên mặt đất, còn sót lại cái tay kia chính hướng phương hướng ngược nhau bỏ đi. Cứu ta, các người đám rác rưởi này tranh thủ thời gian cứu ta. Hắn điên cuồng mà hô hào, nhưng những người kia căn bản không rảnh cố kỵ hắn, bởi vì bọn hắn cũng ngay tại nhận ạ xỉn bắt công kích. Ạ xỉn bắt không hổ là xích nham tộc mạnh nhất người, cứ việc máy kiểm soát mở ra, hắn cũng vẫn có thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hành động. Chết, các ngươi đều chết cho ta. Ạ xỉn bắt đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Giết những người đó, hắn sẽ mang theo các tộc nhân rời đi cái tinh cầu này tìm kiếm địa phương mới. Nếu như lại bị tìm tới, vậy hắn lại lần nữa đem những cái kia tìm tới hắn người giết chết, thẳng đến hắn bị giết chết. Ạ xỉn bắt nằm đấm, tựa như là một cái cự đại búa, nện ở những người kia trên thân, nháy mắt liền có thể đem bọn hắn nện thành thịt nát. Theo chết người càng ngày càng nhiều, những cái kia nguyên bản tay cầm máy kiểm soát người, đều nhao nhao vứt xuống chính mình trong tay máy kiểm soát, chạy trối chết. Nói nhảm, ạ xỉn bắt chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia cầm máy kiểm soát người, nếu như bọn hắn không vứt bỏ, như vậy nên đón bọn hắn thì là biến thành thịt nát chết đi. Bởi vì ạ xỉn bắt nguyên nhân, tân khách tập đoàn người không bao lâu liền toàn diện chạy hết, hắn cũng cuối cùng khôi phục lý trí, thu hồi công kích. Nhìn trên mặt đất tản mát máy kiểm soát, hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa chúng nó toàn diện phá hủy. Ô ô ô. A Mã, vừa rồi đau quá a. Bọn trẻ khóc, loại kia đến từ với sâu trong linh hồn thống khổ, cũng không phải là bọn hắn những đứa bé này tử có thể tiếp nhận, có thể nghẹn đến bây giờ mới khóc lên, cũng coi là rất ưu tú. Bé ngoan, các ngươi rất tuyệt. Loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không để nó lại xuất hiện lần thứ hai. A Xin Bạt đi đến phụ cận tiểu hài trước mặt, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Tộc trưởng gia gia, ta tin tưởng ngươi. Tiểu hài cuốn quýt nhìn xem A Xin Bạt, trong mắt bọn hắn đối phương là vô địch, cường đại mà không thể chiến thắng. Cho nên lời hắn nói, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện mà tin tưởng. Ngoan, đi theo ngươi A Mã trở về phòng bên trong đợi. Ừm ân. Đám người tán đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có một chút tuổi lớn hơn xích nham tộc người, sắc mặt của bọn hắn đều khó coi. Vốn cho là chạy ra kia bên trong, liền có thể qua cái cuộc sống an ổn, nhưng bây giờ loại cuộc sống này vẫn chưa tới 100 năm, lại lần nữa bị phá hủy. Cái này khiến bọn hắn những này biết chân tướng người cảm thấy bất lực. Những cái kia máy kiểm soát, sơ tại 1.0005 trước kia liền cấy ghép bọn hắn gen bên trong, vì chính là đem bọn hắn một mực trường khống. Nhưng loại cuộc sống này, vốn không phải bọn hắn những người này nên qua, bọn hắn nên tự do tự tại sinh hoạt tại ánh nắng dưới đáy, mà không phải sinh hoạt tại những cái kia tối tăm không mặt trời trong hầm mỏ. Làm sao đây? Nên dọn nhà sao? Trong đó một tên lão giả thở dài, hỏi. Dọn nhà là nhất định phải rời, bây giờ bọn hắn đã biết hành tung của chúng ta, nếu như không chạy, kia chờ bọn hắn chi viện đến, vậy chúng ta liền rốt cuộc không có cách nào thoát đi. Ừm, ngươi nói đúng, nhưng thích hợp cư ngụ tinh cầu, nào có như thế dễ dàng tìm. Câu nói này, để người đang ngồi đều rơi vào trầm tư. Cái tinh cầu này là tổ tiên bọn họ tốn hao thời gian mấy chục năm mới tìm được địa phương, mà bây giờ thời gian như thế gấp gáp, bọn hắn thật sự có thể tìm tới một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu sao? Các ngươi tốt, có thể cho phép ta chen một câu lời nói sao? Lâm Thiên đi đến trước mặt bọn hắn hỏi. Kẻ ngoại lai, đây là chúng ta xích nham tộc chuyện của chính mình, còn xin ngài không nên dính vào tiền đến. À xin bạt ngữ khí bất tiện. Một cái kẻ ngoại lai, tại sao luôn luôn muốn nhúng tay bọn hắn sự tình? Liền nói một câu cũng không được sao? Đúng. Vậy được rồi, vậy ta rời đi. Lâm Thiên nhún nhún vai, quay người liền muốn rời khỏi. Vị này Lâm Thiên sinh, xin chờ một chút. Một người trong đó đem Lâm Thiên gọi lại. Còn có cái gì sự tình sao? Nếu như không có sự tình, vậy ta muốn đi, ở cái tinh cầu này đã đợi đủ lâu. Đã đối phương không nguyện ý cảm kích, vậy hắn cũng không cần thiết cưỡng cầu. Lâm Thiên sinh, ngươi là có biện pháp có thể cứu chúng ta sao? Lâm Thiên dương mắt nhìn hắn, đối phương là một người trung niên nam nhân, giữ lại râu quai nón, khuôn mặt hiền lành, xem ra cùng ạ xỉn bạt là hai loại người. Có phải thế không, chủ yếu vẫn là nhìn các ngươi. Lâm Thiên sinh, nếu như ngươi thật sự có biện pháp, chỉ chúng ta vậy ta nguyện ý trả giá ta hết thảy, chỉ cầu ngươi có thể bảo tồn chúng ta đời sau, để bọn hắn có thể triệt để thoát khỏi ách bên trong khắc gia tộc khống chế. Muốn ta hỗ trợ, vậy ta nhất định phải nói rõ trước một điểm, ta thu phí thế nhưng là rất đắt, các ngươi có 50 triệu tinh tế tệ sao? 50 triệu? Mọi người kinh hô, 50 triệu tinh tế tệ, đây chính là một cái phi thường cao số lượng. Cái số này coi như bọn hắn xích nham tộc dốc hết tất cả, cũng không có khả năng cầm ra được. Đúng vậy, muốn ta hỗ trợ nhất định phải có 50 triệu tinh tế tệ. Lâm Thiên Sinh, trên người chúng ta cũng không có như thế nhiều tiền, ngươi biết, chúng ta ở cái tinh cầu này mới ôm cây không lâu, cũng không có cơ hội ra ngoài những tinh hệ khác, trên thân tinh tế tệ nhiều lắm là cũng chỉ có mấy chục nghìn, lại nhiều chúng ta cũng không bỏ ra nổi tới. Các ngươi thật đúng là nghèo a." Lâm Thiên nhà danh nói. Trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng, "Đúng vậy à, chúng ta rất nghèo, nhưng ta cảm thấy loại này nghèo thời gian cũng không phải không thể qua, ta chỉ hy vọng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy chúng ta." "Ngươi nghe qua một câu sao?" Lâm Thiên đột nhiên hỏi. "Cái gì lời nói?" Lạc Hậu liền muốn bị đánh. "Nghèo bất tận loại vấn đề này, không phải là các ngươi chính mình có thể quyết định, nếu như các ngươi không có thể áp chế tất cả mọi người vũ lực giá trị, vậy ta khuyên các ngươi đừng nghĩ đến có thể an ổn sống qua ngày. An ổn sống qua ngày điều kiện tiên quyết là đủ cường đại, nếu như không đủ cường đại, cuối cùng nhất kết quả chính là bị khi phụ, bị nô dịch." Lâm Thiên lời nói để đang ngồi tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. "Đúng vậy à, muốn an ổn sống qua ngày, điều kiện chủ yếu không phải liền là phải có lực lượng cường đại sao?" Chương 308, tiếp nhận trả góp sao? Chương 308, tiếp nhận trả góp sao? "Lâm tiên sinh, đạo lý này ta bây giờ đã minh bạch, vậy xin hỏi ngài cho là chúng ta hẳn là thế nào làm đâu?" Trung niên nam nhân ngữ khí trở nên cung kính, hắn hy vọng có thể đạt được phương pháp phá giải, thu hoạch được vĩnh viễn tự do. Lâm Thiên miệng méo cười một tiếng, tự nhiên là muốn thu hoạch được cường đại vũ khí á. "Có cường đại vũ khí, đám kia đang ghét người, ngươi trực tiếp đem bọn hắn toàn diện giết, hai họa ngầm tự nhiên mà vậy liền bị giải trừ, ngươi nói đúng hay không?" Trung niên nam nhân khỏe miệng có chút run rẩy, đạo lý kia ai không hiểu. "Vấn đề là bọn hắn đi đâu có thể đạt được cường đại vũ khí? Lâm tiên sinh có gì cao kiến? Còn xin ngài chỉ điểm một chút." Lâm Thiên liền đợi đến hắn câu nói này, "Tự nhiên là có, ta có thể cho các ngươi cung cấp cường đại vũ khí. Chỉ cần các ngươi có thể giao nổi tiền, ta cái gì đều có thể bán. Tiếp nhận trả góp sao?" "Cái gì?" Lâm Thiên còn là lần đầu tiên có người hỏi hắn vấn đề này. "Chúng ta bây giờ trong tay căn bản không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền, cho nên có thể không thể tiếp nhận chúng ta trả góp." Lâm Thiên lắc đầu, "Không được, ta cái này sản phẩm không tiếp thụ trả góp, nếu như các ngươi muốn mua những vật khác, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Những vật khác có thể để cho chúng ta thoát khỏi ách bên trong khắc gia tộc sao?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng." Hắn lại không biết kia cái gì ách bên trong khắc gia tộc, quỷ biết bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở dĩ muốn đem chính mình trên tay tinh hạm bán cho Xích Nham tộc, mục đích chỉ có một cái, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá kia chiếc tính năng sát thực không tệ, chỉ cần hợp lý ứng dụng, đoàn diệt một cái giống Xích Nham tộc chủng tộc như vậy cũng không có vấn đề. "Ta muốn hỏi một chút, vừa rồi những nhân thủ kia bên trong cầm đồ vật, đến tuột cùng là cái gì? Món đồ kia tại sao có thể khống chế các ngươi? Ngươi muốn biết những này làm cái gì? Cũng muốn cùng đám người kia đồng dạng, khống chế chúng ta sao?" A Xin bắt tức giận hỏi. "Dĩ nhiên không phải, nếu là ta muốn làm chết các ngươi, còn không phải đưa tay tức diệt." Lâm Thiên ngữ khí phi thường cuồng vọng, A Xin bạc nghe nói như thế, không khỏi bắt đầu dò xét chính mình trước mặt cái này tiểu bất điểm. "Đưa tay tức diệt, loại này khoác lác đều có thể nói ra miệng, vậy hắn nói tới vũ khí, đoán chừng cũng là giả đi. Đã ngươi nói ngươi chính mình rất lợi hại, vậy ngươi có thể hướng chúng ta chứng minh một chút sự lợi hại của ngươi chỗ sao?" A Xin bạc hỏi. "Tự nhiên có thể, ngươi muốn ta thế nào chứng minh? Cùng ta đánh một trận, nếu như ngươi có thể thắng ta, vậy ta liền tin tưởng ngươi." "A Xin bạc, không nên hồ nháo." Trung niên nam nhân không vui vô bàn. "Trễ mũi tên ca, ta cũng không phải là hồ nháo, nếu như hắn đánh không thắng ta, kia nói thế nào trợ giúp chúng ta Xích Nham tộc thoát khỏi ách bên trong khắc gia tộc?" A Xin bạc cố chấp nói. Tại những năm này linh so hắn lớn trưởng bối trước mặt, A Xin bạc hành vi cũng biến thành ngây thơ không ít, hoàn toàn không có tộc trưởng nên có phong phạm. Bất quá, A Xin bạc lên làm tộc trưởng cũng liền thời gian 2-3 năm, điểm này thời gian xác thực còn chưa đủ để hắn trở nên trầm ổn. Chi thì ngạc mẫn thở dài, A Xin bạc lời nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như Lâm Thiên ngay cả A Xin bạc đều đánh không lại, bọn hắn cũng không lý tới từ tin tưởng Lâm Thiên có thể giúp bọn hắn. "Được a, không có vấn đề." Lâm Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. A Xin bạc nghe nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn coi là Lâm Thiên sẽ do dự một chút, lại hoặc là rõ ràng tìm lý do khác từ chối nhã nhặn cuộc tỷ thí này, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đáp ứng. "Lâm Thiên sinh, trước đó nói rõ ta cũng sẽ không nhường ngươi, mà lại một khi bắt đầu so tài, vậy kế tiếp sự tình, ta cũng không dám đảm bảo, ngươi có thể hay không sống sót, vậy phải xem ngươi năng lực của mình." "Đừng nói nhảm, nghĩ thế nào đánh?" Lâm Thiên ngắt lời hắn hỏi nói. "Ta tay không tấc sắt, ngươi, ta cho phép ngươi cầm vũ khí." "Không cần thiết." "Lâm Thiên sinh, ta cảm thấy ngươi không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện, khí lực của ta rất lớn, nếu như không cẩn thận nện ở trên người ngươi, ngươi đoán chừng không sống nổi." "Đừng nói nhảm như thế nhiều, bên trên chính là..." Lâm Thiên đi ra khỏi phòng, đi tới một chỗ trên đất trống. Hắn ngước đầu nhìn lên A Xin Bạt, "Được rồi, nhanh. Đã Lâm Thiên sinh như thế sốt ruột, vậy ta cũng không kéo dài thời gian." A Xin Bạt nói xong, giơ nắm đấm liền hướng Lâm Thiên đỉnh đầu đập tới. Âm thanh xé gió truyền đến, Lâm Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, ở bên cạnh người vây xem tâm cũng không khỏi phải nhấc lên. "Mau tránh nha." Tộc trưởng nắm đấm rất lợi hại. "Tranh thủ thời gian tránh, nếu không liền muốn bị nện thành thịt nát." "Lâm Thiên, ngươi thế nào không tránh nha? Ngươi nếu như bị đánh chết, ai làm bằng hữu của ta a?" Một cái Xích Nham tộc tiểu hài lo lắng phải thẳng dậm chân, trên mặt đều là lo lắng. Đứa trẻ này chính là trước đó không lâu dùng tảng đá đập mạnh chiến cơ tiểu hài, tại những ngày này bên trong, Lâm Thiên vì hiểu rõ bọn mực, hắn thường xuyên sẽ tìm đối phương đi chơi, thường xuyên qua lại hai người liền trở nên rất quen bắt đầu. Bây giờ thấy Lâm Thiên muốn khiêu chiến tộc trưởng, hắn ngáy mắt hoảng, Lâm Thiên vóc dáng như thế nhỏ, khí lực chưa đủ lớn, lại thế nào có thể đánh bại tộc trưởng đâu? Lâm Thiên đối bọn hắn những lời này mắt điếc tai ngơ, như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. A Xin bắt nắm đấm nhanh chóng vung vẩy xuống tới, thẳng đến Lâm Thiên đỉnh đầu, theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Thiên bên người thổ địa nháy mắt nứt ra, nhưng làm tiếp nhận công kích Lâm Thiên, lúc này lại lông tóc không tổn hao. Mọi người giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Thiên lại có thể tiếp được tộc trưởng một chiêu, rõ ràng xem ra như thế yếu nhỏ, nhục thể cường độ lại cùng bên ngoài đồng hồ một trời một vực. A Xin Bạt cũng là giật mình không thôi, thân thể của ngươi cường độ vậy mà như thế mạnh, ngươi đến tuột cùng là cái gì chủng tộc? Cái này cùng chủng tộc không có bất cứ quan hệ nào, có thể đem nhục thể cường độ rèn luyện đến nước này, toàn bộ nhờ ta chính mình cố gắng. Một bên Vượng Tài nghe được câu này, nhịn không được lật cái đại bạch nhãn. Lâm Thiên thật đúng là dám nói, như thế nhiều năm, hắn còn không có gặp qua Lâm Thiên có về việc tu hành cố gắng qua, toàn bộ nhờ hệ thống vì hắn đề cao tu vi. Cố gắng liền có thể làm được tình trạng này sao? Đương nhiên, không phải, cố gắng là nó một, thiên phú cũng rất trọng yếu. Giống ta loại người này, rất hiển nhiên chính là kỳ tài ngút trời. A Xin Bạt, người này mặt như thế nhỏ, là bởi vì da mặt đều trông bắt đầu sao? Nếu không thế nào sẽ như thế ra mặt dày. Lâm Thiên khoe khoang xong, liền không lại trì hoãn thời gian, hắn đem dùng để ngăn cản A Xin Bạt nắm đấm tay có chút nắm lên, bao trùm đối phương một ngón tay, theo sau ngẩng đầu ưỡn ngực để khí, đem A Xin Bạt cả người giơ lên. Mọi người thấy một màn này, bắt đầu kinh hô. Hắn vậy mà đem tộc trưởng giơ lên, khí lực của hắn thật lớn. Tộc trưởng đây là muốn thua bởi hắn sao? Bại bởi một cái tiểu nhân nhi, đây cũng quá mất mặt đi. Cái này tiểu nhân nhi như thế mạnh, có cái gì thật là mất mặt. Phải biết, chúng ta so tộc trưởng còn muốn yếu đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bị Lâm Thiên giơ lên A Xin Bạt cũng không có ngồi chờ chết, mà là duỗi ra một cái tay khác, dự định tránh thoát Lâm Thiên trói buộc. Chương 309, trọng thao cửu nghiệp, chương 309, trọng thao cửu nghiệp. Lâm Thiên ánh mắt lăng lệ, giơ hắn thân thể to lớn, liền hướng phụ cận nham thạch đập tới. Ầm. Nham thạch vỡ vụn, A Xin Bạt nằm tại trong đá vụn, ánh mắt có chút ngốc trệ. Bị đối phương ném đi, mà lại chính mình còn không có bất luận cái gì cơ hội phản kích, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi chính mình có phải là thật hay không chính là Xích Nham tộc mạnh nhất người. A Tân Ba khắc đặc biệt là người, không có nghĩa là Lâm Thiên liền sẽ chờ hắn chậm tới, cho nên tại hắn sừng sốt một cái mắt, Lâm Thiên thân ảnh theo nhau mà tới, một cú đạp nặng nề giẫm tại bụng của hắn. A Xin Bạt mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể bởi vì đau đớn mà bắt đầu run rẩy. Lâm Thiên kế tiếp theo phát động công kích, liền muốn đem A Xin Bạt đánh tới mất đi hành động lực. Buông ra. A Xin Bạt giận, đưa tay bắt lấy Lâm Thiên thân thể, đem hắn quăng bay ra đi. Lâm Thiên vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt bình thản, còn muốn kế tiếp theo so sao? Kế tiếp theo? A Xin Bạt nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không tin chính mình thật như thế yếu, đánh không lại một cái tiểu côn trùng. Được. Lâm Thiên lần này không còn khách khí, toàn thân trên dưới tản mát ra túc sát chi khí, mà hắn tay áo cũng theo linh lực tràn ra, không gió mà bay. Lâm Thiên bày ra huy áp, để cái khác Xích Nham tộc người đều có chút lạnh mình, cuối cùng là cái gì năng lực? Vậy mà để bọn hắn có loại không tự giác muốn quỳ xuống cảm giác. Đứng mũi chịu sào A Xin Bạt càng là có loại muốn thần phục với đối phương cảm giác. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiên hỏi. A Xin Bạt lấy lại tinh thần, hai mắt trừng lớn, hét lớn, đến. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thiên liền xuất hiện tại hắn trên bờ vai, hắn không thể tin trừng to mắt, còn chưa kịp bắt đầu phản kích, một đạo lực lượng khổng lồ liền hướng lấy cổ của hắn mà đi. Lộng xoạt, xương sống đứt gãy thanh âm vang lên, A Xin Bạt nháy mắt mất đi hành động lực, ngã trên mặt đất không nhúc nhích được. Tộc trưởng, mọi người kinh hô, nhao nhao chạy hướng A Xin Bạt. Lâm Thiên đứng thẳng giữa hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Yên tâm, hắn không chết, chỉ bất quá chịu lấy điểm tội. Xương sống đứt mất, nếu như chính mình không cứu hắn, bằng vào viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật là không có biện pháp giúp hắn khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Lâm Thiên sinh, chúng ta đã biết ngài bản sự, còn xin ngài đem chúng ta tộc trưởng chữa khỏi. Một chút Xích Nham tộc người ngước nhìn Lâm Thiên, khẩn cầu. Tự nhiên là có thể, chỉ cần hắn thừa nhận thực lực của ta, vậy ta liền giúp hắn trị liệu. A Xin Bạt nằm trên mặt đất, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch thực lực của mình là không có cách nào chiến thắng Lâm Thiên. Lâm Thiên sinh, xác thực rất lợi hại, ta mặc cảm. A Xin Bạt túi đầu thừa nhận. Cho nên các ngươi muốn mua vũ khí của ta sao? Lâm Thiên lặp lại trước đó. Hắn nguyên bản mục đích đúng là vì bán tinh hạm, nếu như đối phương muốn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình, nếu như đối phương không muốn, vậy hắn liền sớm ngày rời đi cái tinh cầu này, đi địa phương khác. Lâm Thiên sinh, ngài có thể trước đem thương thế của ta chữa khỏi sao? A Xin Bạt cười khổ nói, ta hiện tại cái dạng này cùng ngài nói chuyện hợp tác, tựa hồ không quá phù hợp a. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thiên từ mang bên trong móc ra một viên đan dược, rồi mới ném tiến vào A Xin Bạt miệng bên trong. Nuốt xuống, một lát liền có thể tốt. A Xin Bạt làm theo, mặc dù hắn có chút hoài nghi như thế tiểu một viên đen thui nê hoàn có phải là thật hay không có thể đem thương thế của hắn chữa khỏi, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Bất quá vượt quá hắn dự liệu chính là, viên này tiểu dược hoàn vừa nuốt tiến vào trong bụng, hắn liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng tại tứ chi bách hải của hắn bên trong hành tẩu lấy, loại cảm giác này phi thường dễ chịu, nguyên bản đau đớn dị thường xương cổ cũng đang từ từ được chữa trị. Không bao lâu, A Xin Bạt thương thế liền toàn bộ khép lại, thậm chí là trở nên sinh long hoạt hổ. Thật thần kỳ. A Xin Bạt thì thầm nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế thần kỳ đồ vật. Liền xem như hắn trước đây ít năm tại cái khác tinh cầu bên trên trị liệu thương thế, cũng không có giống Lâm Thiên như thế thần kỳ thủ đoạn, đều cần mượn nhờ một chút công cụ, mà lại trị liệu càng nặng thương thế, công cụ liền sẽ càng lớn. Như loại này xương sống đứt gãy tổn thương, tối thiểu nhất đều muốn tiến vào trị liệu khoang thuyền mới có thể hoàn toàn chữa trị. Bây giờ thương thế của ngươi cũng tốt, vậy chúng ta thời điểm nào nói chuyện hợp tác? Lâm Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Thiên sinh, chúng ta vào nhà nói đi. A Xin Bạt từ dưới đất đứng lên, đem Lâm Thiên đón vào trong phòng. Cái khác lớn tuổi người cũng đi theo đi vào trong phòng. Lâm Thiên sinh, chúng ta tay bên trong xác thực không có như thế nhiều tiền, nhưng chúng ta thật rất muốn trên tay ngươi vũ khí, cái này vũ khí rất có thể sẽ quyết định chúng ta toàn bộ Xích Nham tộc vận mệnh. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể bán cho ta, chúng ta có thể cho ngươi một phần phong phú lợi tức. Không được. Lâm Thiên lắc đầu, cũng không tiếp nhận đề nghị của hắn. Vũ khí của ta chỉ tiếp thụ tiền đặt cọc, không tiếp thụ trả góp, nếu như các ngươi có thể mua, vậy ta liền bán, nếu như không thể, vậy ta liền đi. A Xin Bạt cắn răng, Lâm Thiên sinh, chẳng lẽ một điểm chỗ thương lượng đều không có sao? Đúng vậy, ta chỉ tiếp thụ tiền đặt cọc. Cùng nó là hắn chỉ tiếp thụ tiền đặt cọc, còn không bằng nói là hệ thống không tiếp thụ thiếu nợ hành vi. Hắn kỳ thật cũng chỉ là hệ thống người đại diện, phụ trách cho hắn bán hàng mà thôi, trên thực tế cũng không có cái gì quyền nói chuyện. Được rồi, ta minh bạch. Lâm Thiên Sinh, xin cho mấy ngày thời gian, chúng ta muốn thương lượng một chút. Có thể. Lâm Thiên khẽ bước cằm, rồi mới đi ra ngoài. Nhìn xem Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, A Xin bắt lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. Các vị thúc thúc bá bá, các đại ca, chúng ta muốn hay không trọng thao cựu nghiệp? A Xin bắt giọng điệu cứng rắn nói xong, những người khác liền tiến vào trầm tư. Trọng thao cựu nghiệp sao? Nói thật, sự tình trước kia cho bọn hắn mang đến thật lớn bóng ma tâm lý, bây giờ lại muốn trọng thao cựu nghiệp, đối bọn hắn đến nói vẫn có chút khó khăn. Nhưng là, vì tộc quần sinh tử tồn vong, bọn hắn cảm thấy loại này nho nhỏ bóng tối, chưa hẳn không thể vượt qua. "Tốt, ta có thể, ta đi. Ta mặc dù niên kỷ có chút lớn, nhưng là kinh nghiệm hay là ở, để ta đi." Mấy người tranh luận, đều muốn làm cái kia vì tộc nhân cống hiến người. "Các vị thúc thúc bá bá, các ngươi không cần thiết cãi nhau, bởi vì mọi người đoán chừng đều muốn đi, mới có thể góp đủ khoản này khổng lồ số lượng." A Xin Bạt nói xong, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Nguyên bản ngay tại tranh đoạt những người kia cũng đóng bên trên miệng. "Mọi người nếu như không có ý kiến, vậy chúng ta hôm nào liền xuất phát, loại chuyện này hay là sớm một chút hoàn thành tương đối tốt." Chi Thị Ngạc Mẫn đứng dậy mở miệng nói ra. "Cũng thế, sớm một chút lên đường đi." "Đúng vậy à, coi như chúng ta muốn tối nay rời đi, đám kia tân khách tập đoàn người cũng sẽ không đáp ứng." Mọi người đạt thành chung nhận thức, 3 ngày sau, bọn hắn đem cất đặt mấy chục năm phi thuyền lấy ra, cùng Lâm Thiên cùng nhau đạp lên rời đi cái tinh cầu này lữ trình. Chương 310, thích ăn thực phẩm 9. Thật đúng là cái quái nhân, chương 310, thích ăn thực phẩm 9. Thật đúng là cái quái nhân. A Xin Bạt làm tộc trưởng, nhất định phải tại trong tộc tọa trấn, bởi vậy đi theo Lâm Thiên rời đi, là Chỉ Thị Ngạc Mẫn bọn người. Hắn mang theo mấy cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm xích nham tộc người, điều khiển phi thuyền rời đi mảnh tinh vực này. Lâm Thiên ngồi tại phi thuyền đại sảnh, cùng Chỉ Thị Ngạc Mẫn trò chuyện với nhau. "Các ngươi nói vùng tinh vực kia, có thể để các ngươi kiếm không ít tiền." "Đúng vậy, vùng tinh vực kia là một cái còn chưa khai thác qua quán tinh, vài thập niên trước, chúng ta ở bên ngoài du lịch lúc, vừa lúc đi ngang qua phát hiện vùng tinh vực kia bên trong có một khỏa tinh cầu bên trong ẩn chứa đại lượng quang hiếm thấy thạch, loại này khoáng thạch chỉ có chúng ta xích nham tộc có thể khai thác, những người khác không có cách nào đem khoáng thạch khai thác ra. Đã trên viên tinh cầu kia khoáng thạch rất hi hữu, vậy các ngươi tại sao không tại vài thập niên trước liền đem nó khai thác đây? Bây giờ lại đi, nói không chừng đã bị người chiếm lĩnh, muốn tùy ý khai thác, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng." "Lâm tiên sinh, ngươi không hiểu chúng ta xích nham tộc kia đoạn đã từng hắc ám vô cùng thời gian, để chúng ta lại đi đụng vào khoáng thạch, vậy đối với ta nhóm đến nói, là một kiện vô cùng thống khổ sự tình." Chi Thị Ngạc Mẫn nói xong, ánh mắt bên trong toát ra một tia thống khổ. Không ai so hắn rõ ràng hơn, đợi tại những cái kia trong hầm mỏ đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ. Lâm Thiên hiểu rõ gật đầu, "Đã các ngươi như thế thống khổ, tại sao lại lại muốn đi loại địa phương kia đâu?" Chi Thị Ngạc Mẫn cười khổ một tiếng, "Lâm tiên sinh, ở trong đó nguyên nhân, ngươi không phải so ta rõ ràng hơn sao?" Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Vùng tinh vực kia khoảng cách xích nham tộc chỗ tinh cầu phi thường xa, cho dù bọn hắn tiến hành nhảy vọt, vẫn là phải hành xử 34 tháng mới có thể đến đạt. Tại cái này thời gian 3-4 tháng bên trong, Lâm Thiên có chút nhàm chán, càng quan trọng chính là xích nham tộc người, chủ nghệ đều bình thường, chủ đánh một cái có thể ăn là được. Lâm Thiên vẻ mặt xanh xao, hắn đột nhiên hối hận tại sao chính mình muốn dẫn vượng tài mà không mang lại Dương Dương hoặc là Thiệu Trình. Nếu là mang ngay trong bọn họ một người, hắn liền không dùng qua loại khổ này thời gian. "Vượng tài, thật sự là cảm ơn ngươi a. Có thể ở phía trước vùng tinh vực kia dừng lại chốc lát sao?" Lâm Thiên dò hỏi. "Tại sao muốn dừng lại?" Chi Thị Ngạc Mẫn khó hiểu nói. "Bởi vì các ngươi nấu cơm quá khó ăn." Lâm Thiên nói trúng tim đen. Chi Thị Ngạc Mẫn cảm giác lòng của mình bị ôm một đau, bởi vì những ngày này phụ trách nấu cơm người là hắn. Chi Thị Ngạc Mẫn giật giật khóe miệng, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại vùng tinh vực kia chỉnh đốn một lát đi." Lâm Thiên gật đầu, "Ừm, có thể hơi nhanh thêm một chút tốc độ sao? Ta nghĩ đuổi tại trước cơm tối đến vùng tinh vực kia." Kỳ thật bọn hắn hiện tại khoảng cách đã rất gần, nếu như không có ý định dừng lại, đại khái tiếp qua cái 23 giờ liền có thể chui qua lại. "Rời đi cái này hệ hành tinh." "Được." Chi Thị Ngạc Mẫn khí tức có chút hề bại, bị người trước mặt mọi người nói nấu cơm khó ăn, là thật không dễ chịu. Đi tới cái này hệ hành tinh duy nhất một viên có sinh mệnh tinh cầu phụ cận, Chi Thị Ngạc Mẫn bọn người đem phi thuyền tung tích cho ẩn tàng lên, rồi mới lái một chiếc cỡ nhỏ phi toa, chậm rãi tiến vào viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật tựa hồ có chút lạc hậu, so Lâm Thiên trước đó đợi địa cầu còn muốn lạc hậu một chút. Đại khái chính là tại 4050 niên đại trình độ khoa học kỹ thuật, không có thăm dò vũ trụ khoa học kỹ thuật. Cho nên bọn hắn khi tiến vào viên tinh cầu này lúc, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lâm Thiên mặc hắn từ vạn giới tiệm tạp hóa bên trong lấy ra huyễn hình áo choàng, choàng tại chính mình trên thân. Mặc dù cái tên này nghe rất trung nhị, nhưng trên thực tế chính là dùng máy chiếu 3D kỹ thuật, đem hắn cả người bao trùm trong đó, rồi mới dựa theo cái tinh cầu này sinh mệnh đi tạo ra cùng bọn hắn tương tự hình tượng. Cái này áo choàng có lợi với bọn hắn dung nhập viên tinh cầu này. Cho nên, Lâm Thiên còn đem trong đó 5 kiện áo choàng bán cho Chỉ Thị Ngạc Mẫn. Chỉ Thị Ngạc Mẫn mặc áo choàng, tâm lý phi thường thì đau, cái này áo choàng cũng quá đắt, 130 tinh tế tệ. Quả thực chính là đang dự tiền. 5 kiện áo choàng cũng chính là 650 tinh tế tệ. Trong tay hắn tinh tế tệ nguyên bản liền không nhiều, bây giờ vì ăn bữa cơm, hao phí mất 650 tinh tế tệ, Chỉ Thị Ngạc Mẫn thế nào nghĩ, thế nào cảm thấy không đáng. Nhưng là nếu như không đi theo đối phương tới, hắn lại không yên lòng, vạn nhất đối phương vụng trộm rời đi, kia tại tộc bên trong chờ lấy tộc nhân của bọn hắn nên làm sao đây? Hoặc là nếu như đối phương tại cái này bên trong gặp cái gì khó khăn, muốn giải cứu bọn họ cũng không dễ dàng, hơn nữa còn sẽ lãng phí thời gian dài. Lâm Thiên bán cho bọn hắn áo choàng, không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn tạo nên mới hình tượng, cũng có thể đem trên người bọn họ đặc thù cho lao đi, tỉ như bọn hắn thân thể cao lớn. Ở cái tinh cầu này sinh mệnh cùng nhân loại bộ dáng xem ra không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn không có chân, mà là một đầu xinh đẹp cái đuôi. Đúng vậy, cái này bên trong là nhân ngư tinh cầu, một cái thủy hệ tinh cầu. Nơi này lớn diện tích đều là nước, chỉ có tiểu bộ điểm là lục địa. Lâm Thiên đi tới nhìn qua phồn hoa nhất một mảnh lục địa, dự định tại cái này bên trong tìm một chút mỹ thực. Ngươi tốt, xin hỏi cái này bên trong thứ ăn ngon nhất là cái gì? Cái kia bị hỏi thăm nhân ngư, ngồi tại một cái lục bong bóng bên trên, cười nhẹ nhàng nói, các ngươi là mới tới. Muốn nói chúng ta cái này bên trong thứ ăn ngon nhất, đó chính là chúng ta cửa hàng bên trong lát cá sống. Nghe tới lát cá sống ba chữ, Lâm Thiên sắc mặt nháy mắt sụt xuống, hắn là muốn ăn điểm nóng hổi đồ vật, mà không phải ăn băng lạnh buốt lạnh, lại không có cái gì hương vị sinh ăn. Mắt thấy Lâm Thiên không có cái gì phản ứng, đầu kia nhân ngư lập tức có chút không vui lòng, nhà mình lát cá sống, thế nhưng là tòa thành thị này món ngon nhất một cửa tiệm, rất nhiều người muốn đến ăn, đều không có cách nào hẹn trước đến, mà Lâm Thiên lại là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Cái này không khỏi kích thích nàng thắng bại muốn. Nàng mở miệng mời, "Tiên sinh, ngươi có muốn hay không tới nếm một chút tiệm chúng ta bên trong lát cá sống, ta có thể mời ngươi ăn." "Khỏi phải, tạ ơn." Lâm Thiên cự tuyệt. Hắn đến cái này bên trong cũng không phải đến ăn sống lát cá. "Xin hỏi kệ bên này có thực phẩm chín sao?" "Ta tương đối thích ăn thực phẩm chín." "Thực phẩm chín? Chúng ta ngư nhân tộc người đại đa số đều không ăn thực phẩm chín, không nghĩ tới dung mạo ngươi như thế xoái, khẩu vị lại như thế quái. Cho nên ý của ngươi là cái này bên trong cũng không có thực phẩm chín cửa hàng sao?" "Cũng không phải, hay là có một hai nhà?" Mặc dù đại bộ phận điểm ngư nhân đều là ăn đồ sống, nhưng khó tránh có một ít giống Lâm Thiên dạng này quái nhân, thích ăn đun sôi đồ ăn. Mà lại mùa đông lúc, ăn chút nóng hổi đồ vật, quả thật có thể giữ ấm. "Cái kia có thể làm phiền ngươi đem kia hai nhà cửa hàng vị trí nói cho ta sao?" "Không thể." "Tại sao?" "Bởi vì ngươi gặp gỡ ta, liền muốn đi nếm một chút ta cửa hàng bên trong lát cá sống. Chỉ cần ngươi nếm qua một lần, bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về. Ta thực tình không muốn ăn." "Ăn thật ngon." Nàng cố chấp nói, "Ngươi hưởng qua liền biết, mà lại ta lại không có để ngươi trả tiền, miễn phí bữa tối, ngươi không muốn ăn sao?" "Không nghĩ." Lâm Thiên lắc đầu. Nhân ngư nghiến răng nghiến lợi, cái này nam nhân thế nào như thế cố chấp. Chương 311, vượng tài. Nghe xong liền rất kiếm tiền, chương 311, vượng tài. Nghe xong liền rất kiếm tiền. "Được thôi, vậy ta mang các ngươi đi nhà kia thực phẩm chín cửa hàng." Na Nhưng Ni ngồi tại lục bong bóng bên trên, dẫn theo Lâm Thiên bọn người tiến về thực phẩm chín cửa hàng. "Đúng, các ngươi tại sao muốn biến thành hai chân hành động? Biến thành hai chân không phải sẽ rất khó chịu sao?" Na Nhưng Ni không hiểu hỏi. Đại bộ phận điểm ngư nhân đều sẽ dựa theo bản tính của chính mình làm việc, cho nên cứ việc trên đất bằng cũng sẽ không thay đổi đổi thành hai chân trên đất bằng hành động, mà là dựa vào viên tinh cầu này đặc hữu phương tiện giao thông, tắt tư. Đó là một loại từ nước biển tạo ra bờ biển, phi thường kiên cố, mà lại trọng lượng rất nhẹ, theo gió phiêu lãng, ngư nhân tộc ngồi ở phía trên, không chỉ có thể tầm bộ đuôi cá, không còn như bởi vì lục địa qua với làm khô thiếu nước mà chết, hơn nữa còn có thể để cho tại làm khô trên lục địa có thể tùy ý hành động. Đuôi cá quá không tiện, ta tương đối thích dùng hai chân hành động. Nha. Na Nhưng Ni không tiếp tục kế tiếp theo hỏi tiếp, dù sao thích ăn thực phẩm chín quái nhân, thích dùng hai chân trên đất bằng hành tẩu rất bình thường. "Tiên sinh, bên cạnh ngươi đây chẳng qua là cái gì sủng vật? Ta thế nào chưa thấy qua? Trên thân còn lông xù, xem ra rất dáng vẻ khả ái, so với nàng tại trong nước sủng vật đáng yêu nhiều. Đây là chó, đồng bạn của ta, nó gọi Vượng Tài." "Vượng Tài? Cái tên này hảo hảo nghe, nghe xong liền rất kiếm tiền." Na Nhưng Ni tinh tinh mắt, "Ta cũng phải cấp sủng vật của ta đổi tên, gọi Vượng cửa hàng." Lâm Thiên khẽ miệng co giật, "Vượng cửa hàng? Bán hàng qua mạng? Thế nào? Cái tên này không dễ nghe sao?" Na Nhưng Ni phát giác được Lâm Thiên sắc mặt, nghi hoặc mà hỏi thăm. "Không có, ngươi thích liền tốt." "Ừm, ta thật thích." Na Nhưng Ni gật đầu. Hai người trò chuyện với nhau, rất nhanh liền đến mục đích. Lâm Thiên nhìn xem trước mặt chiêu bài, trầm mặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Na Nhưng Ni, ánh mắt không cần nói cũng biết. Na Nhưng Ni trên mặt không có một chút trột dạ biểu lộ, nàng lẽ thẳng khí hùng, "Tiên sinh, chỉ cần ngươi nếm một chút tiệm chúng ta đồ ăn ở bên trong, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ yêu nó, mà lại ta không thu ngươi tiền, ngươi tại sao không ăn?" "Bởi vì ta không muốn ăn." "Châu không uống nước mạnh theo đầu đạo lý ngươi không hiểu sao?" "Cái gì là châu? Còn có vì cái gì không uống nước? Ngư nhân tộc không uống nước sẽ chết." "Lâm Thiên, quả thực là tại đàn gậy thai châu. Dù sao ta không ăn, ta muốn đi." Lâm Thiên quay người liền muốn rời khỏi. "Chớ đi nha." Na Nhưng Ni làm nũng nói, "Ngươi nếm thử, ăn thật ngon." Nhưng mặc kệ nàng như thế nào nũng nịu bán manh, vứt bị nhãn, người trước mắt đều vô động với chung, không chỉ là hắn vô động với chung, liền ngay cả bên cạnh hắn mấy người kia cũng là một điểm phản ứng đều không có. Na Nhưng Ni có chút tức giận, những người này đều là tuyệt dục sao? Hay là nói không thích nữ hải tử? Tại sao một điểm phản ứng đều không có? "Tốt, chúng ta nên đi." Lâm Thiên sờ sờ chính mình ngay tại kháng nghị bụng. Hắn là thật rất đói, vì ăn cái gì, hắn đặc địa lưu lại bụng, dự định có một bữa cơm no đủ đâu, kết quả cô gái nhỏ này ngăn đón hắn thì thôi, còn cường ngạnh hơn mời chính mình đi nàng cửa hàng bên trong ăn sống lát cá, ăn cơm loại chuyện này, lại thế nào có thể ép buộc đâu. Mắt thấy Lâm Thiên muốn đi, Na Nhưng Ni tranh thủ thời gian hướng tiến vào cửa hàng bên trong, một lát sau liền bưng một bàn bảy bản tinh xào lát cá xấu ra. "Ngươi nếm một ngụm, liền nếm một ngụm." Na Nhưng Ni không cam lòng nói. Đối phương cố chấp như vậy, Lâm Thiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầm lấy đũa, kẹp một khối óng ánh sáng long lanh lát cá sống để vào trong miệng. Lát cá sống vừa vào miệng, Lâm Thiên liền phát hiện cái này lát cá sống hương vị không tầm thường. Tươi non ngon miệng, vào miệng tan đi, không có nửa điểm mùi tanh, không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác cái này thịt hơi nóng hồ hồ, bắt đầu ăn hoàn toàn không giống như là loại cá. Hắn dương mắt nhìn về phía Na Như Nghi. Nhà chúng ta lát cá sống ăn ngon a. Na Như Nghi ngẩng cao lên đầu, rất đắc ý, chỉ cần lần đến qua nhà chúng ta cá người, liền không có một cái khó mà nói ăn, cho nên ngươi muốn tới nhà chúng ta cửa hàng bên trong ăn cơm sao? Không tới. Lâm Thiên lắc đầu, nó quá thanh đạm, ta tương đối muốn ăn dầu chiên thực phẩm. Na Như Nghi cắn răng, phi thường không cam tâm, ngươi người này thế nào dạng này? Ta thế nào rồi? Lâm Thiên khó hiểu nói. Khẩu vị của mỗi cá nhân đều không giống, nữ nhân này một mực yêu cầu hắn đi ăn sống lát cá, hắn chẳng lẽ còn không thể cự tuyệt sao? Ngươi nếm thức ăn của ta, không phải hẳn là tán dương một chút sao? À, vậy ta khen một chút, ngươi lát cá sống quả thật không tệ, không có mùi tanh, cửa vào ngọt mềm, giống như là đang ăn kẹo đường. Na Như Nghi, tốt qua loa. Có sao? Ta thế nhưng là rất chân thành địa tại tán dương. Những người khác ăn vào nhà chúng ta đồ ăn, đều là muốn đem nó thổi đến thiên hoa loạn truy, chỉ ứng tiên thượng có, nhân gian cái kia phải mấy lần nghe. Cái này lát cá sống mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không tới mức này. Thật sao? Vậy ngươi nếm qua cái gì đồ ăn ngon, có thể cho ta một chút sao? Không được, bởi vì trên người ta không có. Lâm Thiên nói xong, thở dài. Trong miệng ngươi đồ vật, thật ăn thật ngon sao? Na Nhưng Nhi phi thường tò mò. Cũng còn tốt, chính là bình thường đồ ăn. Thật sao? Na Nhưng Nhi hiển nhiên không phải rất tin tưởng. Nếu như chỉ là bình thường đồ ăn, đáng giá Lâm Thiên nhớ mãi không quên, thậm chí không nghĩ nhấm nháp bọn hắn lát cá sống. Tốt, ta đi, ta muốn đi ăn cơm. Lâm Thiên không nghĩ lại nói nhảm quá nhiều, hắn là thật đói. Ta mang ngươi tới đi. Ngươi đối cái này bên trong lại chưa quen thuộc. Na Nhưng Nhi lần nữa xung phong nhận việc. Được, nhưng là lần này ngươi không thể lại ngang ngạnh. Ừm. Na Nhưng Nhi gật đầu. Tại nàng dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới mặt khác một con phố khác, con đường này phi thường phồn hoa náo nhiệt, trên đường người đến người đi, mà hai bên đường phố đều là một chút thực phẩm chín cửa hàng, hoàn toàn không giống Na Nhưng Nhi nói như vậy thưa thớt. Na Nhưng Nhi ánh mắt tạm đạm, nàng cười khổ một tiếng, thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn lừa ngươi, tiệm chúng ta đồ ăn thật ngon, chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người thích đi ăn đồ chín, đã bỏ đi trước kia ẩm thực quen thuộc. Tiệm chúng ta đã thật lâu không có sinh ý. Lâm Thiên vô bờ vai của nàng, cũng không có nhiều lời cái gì. Mỗi người ẩm thực quen thuộc cũng khác nhau, hắn cũng không cần thiết đi khiển trách đối phương. Đã ta đã đưa ngươi đưa đến, vậy ta trước hết rời đi. Na Nhưng Nhi nói xong, liền muốn rời khỏi con đường này. Na Nhưng Nhi, ngươi thế nào đột nhiên đến cái này bên trong? Là các ngươi cửa hàng phải sập tiệm sao? Một đạo mỉa mai âm thanh từ nơi không xa vang lên. Na Nhưng Nhi thân thể cứng đờ một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình thường. Kéo mẫu, nhà chúng ta cửa hàng làm sao, không cần đến ngươi quan tâm. Nàng quay đầu đối nói, ngươi như thế nhàn, chẳng lẽ cửa hàng bên trong không có khách nhân? Tiệm chúng ta sẽ không có khách nhân. Thật sự là buồn cười. Kéo mẫu cười lạnh một tiếng, ngược lại là ngươi, đột nhiên đi tới chúng ta bên này, sợ là đã cùng đổ mạt lộ đi. Nếu như thực tế không tiếp tục kiên trì được, ta cũng không để ý đem ngươi gian kia tiệm nát thu mua, rồi mới dùng để làm ta mới chi nhánh. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nhà chúng ta là không thể nào bán đi nó. Chương 312, côn trùng yến, chương 312, côn trùng yến. Kéo mẫu đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng oán hận, Na Nhưng Nhi nhà các nàng cửa hàng vị trí phi thường tốt, nếu như có thể cầm xuống, nhất định có thể làm cho nhà nàng sinh ý nâng cao một bước, chỉ tiếc, bọn hắn một nhà tử đều rất cố chấp, chết sống không nguyện ý bán. Đối phương không chịu bán, kia nàng đương nhiên phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương bán đi, cho nên, bọn hắn bắt đầu chèn ép Na Nhưng Nhi nhà sinh ý, bây giờ đối phương cửa hàng bên trong mỗi ngày lưu lượng khách không cao hơn 10 cái, lâu dài dĩ vãng, khẳng định có thể làm cho đối phương khuất phục. Nhưng Na Nhưng Nhi bọn hắn lại phi thường có thể chịu, hơn nửa năm, như cũng không có phải nhốt cửa hàng ý tứ. Một mực chèn ép đối phương cũng cần trả giá không ít thời gian cùng tiền tài, nếu như đối phương có thể một mực dạng này chống đỡ xuống dưới, bọn hắn cũng sẽ lô vốn, cho nên, nàng rất chán ghét Na Nhưng Nhi, mỗi khi đối phương tới bên này, nàng đều sẽ tới châm chọc khiêu khích. Na Nhưng Nhi, ngươi liền mạnh miệng đi. Ta liền không tin các ngươi có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Có thể hay không chống đỡ xuống dưới, cũng không nhọc đến phiền ngươi người ngoài này quan tâm. Na Nhưng Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hướng Lâm Thiên khẽ bước cằm, tiên sinh, đường đã đưa đến, ta đi trước. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhìn đối phương dần dần biến mất thân ảnh, Lâm Thiên đứng tại chỗ. Không nói gì, tựa hồ là tại nghĩ chút cái gì đồ vật. Lâm tiên sinh, chúng ta muốn hay không đi vị tiểu thư kia cửa hàng bên trong ăn cơm? Chi thị ngạc mẫn nhìn xem đi xa Na Nhưng Nhi, dò hỏi. Không đi. Ai? Chi thị ngạc mẫn đối Lâm Thiên phản ứng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Lâm Thiên liền không có đối nữ hải kia sinh ra nửa điểm đồng tình sao? Lâm Thiên tự nhiên là không có, hắn là sở dĩ không nói gì, hoàn toàn là tại nghĩ nhà nào cửa hàng đồ ăn tương đối tốt ăn. Còn như đồng tình người khác có cơm ăn sao? Vị tiên sinh này, muốn hay không đến tiệm chúng ta bên trong ăn cơm? Tiệm chúng ta món ăn chủng loại rất nhiều, có cá nướng, canh cá, chặt tiêu đầu cá, cá kho, cá hấp, canh chua cá. Kéo mẫu thao thao bất tuyệt, nhưng đồ ăn từ đầu đến cuối không có rời đi một cái chủ đề, đó chính là cá. Lâm Thiên đánh gãy nàng, chẳng lẽ liền không có khác đồ ăn sao? Kéo mẫu sững sờ, lập tức ý thức được Lâm Thiên cũng không thích những này món ăn, cho nên vội vàng nói, có, chúng ta còn có một số đất tuyết thịt rồng, tử trùng thịt, ngọt mâm đựng trái cây, tôm chiên. Lâm Thiên nghe tới còn có cái khác đồ ăn, lập tức liền quyết định muốn đi bọn hắn cửa hàng bên trong ăn cơm. Trước lên cho ta một phần đất tuyết long, thiên nhu thịt, ấu trùng thiên nhu. Lâm Thiên điểm mấy cái chưa từng nghe qua danh tự món ăn, cuối cùng nhất thì là điểm cái mâm đựng trái cây kết thúc công việc. Khách nhân xin các loại, đồ ăn rất nhanh liền có thể lên. Phục vụ viên cung kính nói xong, rồi mới rời đi. Lâm Thiên sinh, những cái kia đồ ăn ngươi biết là cái gì sao? Chi thì ngạc mẫn biểu lộ có chút phức tạp. Không biết ta, khó được tới nơi như thế này, nếm thử tươi cũng chưa hẳn không thể. Lâm Thiên vô tình nói. Lâm Thiên sinh ngài vui vẻ là được rồi. Chi thì ngạc mẫn cười cười. Hy vọng chờ một lúc mang thức ăn lên thời điểm, Lâm Thiên không muốn trở mặt là được. Kéo mẫu cửa hàng mang thức ăn lên tốc độ cũng không chậm, nửa giờ sau, phục vụ viên liền đẩy một cỗ tiểu toa ăn hướng chỗ ngồi của bọn hắn mà đi. "Khách nhân, đây là ngài điểm đất Tuyết Long." Phục vụ viên đem một bàn hình thể cùng trà sữa ống hút không chênh lệch nhiều tiểu nhân con giun để lên bàn. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, có chút chất vấn, "Ngươi nói cái đồ chơi này gọi đất Tuyết Long?" "Đúng thế. Cái này đạp ngựa không phải con giun sao?" Lâm Thiên chỉ muốn báo cảnh. "Cái đồ chơi này, tiến hắn đều không ăn." Phục vụ viên đem con giun buông xuống sau, lại từ toa ăn đầu trên ra một đĩa xem ra giống thạch sùng đồ vật. "Khách nhân, đây là ngài điểm ấu trùng tiên ưu." Lâm Thiên che che miệng, có chút phạm buồn nôn. Nhưng dưới một món ăn, để hắn cảm giác càng buồn nôn hơn, bởi vì là một bản trắng bóng côn trùng. Từng cái thịt tốt tốt, xem xét rồ tê in hàm lượng liền rất cao. "Các ngươi đây là lừa gạt." Lâm Thiên nhìn xem phục vụ viên, có chút tức giận. "Khách nhân, chúng ta làm ăn luôn luôn là giả trẻ không gạt, tuyệt không tồn tại lừa gạt hành vi." Phục vụ viên vẻ mặt thành thật giải thích. "Các ngươi những này đồ ăn, còn có tên món ăn, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau." "Khách nhân, ngài tại nói hiệu nói vượn cái gì đâu, những cái tên này tất cả mọi người là biết đến a, cái kia bên trong tồn tại món ăn cùng tên món ăn không phù hợp sự tình." Lâm Thiên hít sâu một hơi, cảm giác chính mình ăn ngậm bồ hòn. "Ta mâm đựng trái cây đâu? Bây giờ có thể bên trên sao?" "Đương nhiên có thể." Phục vụ viên mỉm cười, đem mâm đựng trái cây cũng đã bưng lên. Lâm Thiên nhìn xem mâm đựng trái cây lý chính thường hoa quả, lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, còn có thể ăn đồ vật. Nếu là toàn diện không thể ăn, vậy hắn liền muốn hất bàn." "Vương Tài, những này liền cho ngươi ăn đi, đừng lãng phí." Lâm Thiên đem trừ mâm đựng trái cây bên ngoài đồ ăn đều cho Vương Tài. "Đúng, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ ăn chút?" Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Trì Thị Ngạc Mẫn bọn người. Bọn hắn cùng nhau lắc đầu, "Khỏi phải, chúng ta hay là ăn chút khác đi." Vương Tài đối với Lâm Thiên hành vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nó đã sớm ngờ tới, ăn côn trùng cái gì, nó cũng không để ý, dù sao zombie thịt nó đều nếm qua, chỉ là tiểu côn trùng, còn không phải một bữa ăn sáng. Vương Tài ăn đám côn trùng này, mở miệng một tiếng, "Giòn, hương vị cũng xem là tốt." Vương Tài ăn uống no đủ, Lâm Thiên bọn người ngược lại là đói bụng, trừ mấy khối hoa quả, cái gì cũng không ăn. "Lâm Thiên sinh, chúng ta muốn hay không đi một lần lúc trước nữ hải kia cửa hàng?" Lúc ấy, Chi Thị Ngạc Mẫn cũng nếm một khối đối phương lát cá sống, hương vị quả thật không tệ, so nơi này đồ ăn ăn ngon nhiều. "Được thôi, vậy liền đi một chuyến." Lâm Thiên sờ sờ chính mình trống rỗng bụng nói, "Hiện tại trọng yếu nhất chính là nhét đầy cái bao tử, sự tình khác lại cân nhắc đi." Lần nữa đi tới Na Nhưng Ni cá sống đâm thân cửa hàng, đối phương cửa hàng quả nhiên không có cái gì suy nghĩ, đi vào đều không nhìn thấy mấy người, rất quẩn quẽ. Na Nhưng Ni ngồi tại cửa hàng bên trong, biểu lộ có chút cô đơn. Nghĩ đến lời nói mới rồi hoặc nhiều hoặc ít đối nàng sinh ra ảnh hưởng. "Các ngươi còn làm ăn sao?" Chi Thị Ngạc Mẫn mở miệng hỏi. Na Nhưng Ni ngẩng đầu, khi nhìn đến là Lâm Thiên bọn người lúc, mặt lộ vẻ kinh hỉ, "Các ngươi thế nào trở về rồi?" "Ta không muốn ăn côn trùng yến, cho nên trở về." Lâm Thiên phi thường thành thật. "Côn trùng yến? Kéo mẫu cửa hàng món ăn cũng không ít ta, các ngươi tại sao muốn ăn côn trùng?" Na Nhưng Ni khó hiểu nói. "Bởi vì Lâm tiên sinh không kiến thức." Chi Thị Ngạc Mẫn cười chống nói, "Ta cái kia bên trong không kiến thức, ta chỉ là chưa từng nghe qua những cái kia danh tự mà thôi." Lâm Thiên dựa vào lý lẽ biện luận, thế tất yếu vãn hồi mặt mũi của chính mình. "Vâng, đúng, không sai, không phải Lâm tiên sinh không kiến thức, chỉ là chưa từng nghe qua những cái kia danh tự mà thôi." Chi Thị Ngạc Mẫn cười phụ họa nói, "Lâm Thiên, được rồi, ngươi hay là đừng giải thích. Đã các ngươi không thích ăn nàng đồ nơi đó, vậy ta chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon lát cá sống đi. Các ngươi ngồi trước tại cái này bên trong chờ một chút, rất nhanh liền tốt." Na Nhưng Ni cũng không so đo, hào hứng trùng trùng đi tiến vào sau chủ, bắt đầu chuẩn bị món ăn. Không bao lâu, một đĩa bảy bản tinh xảo cá sống đâm thân liền được bưng lên. Lần này đâm thân cùng lần trước khác biệt, bộ dáng óng ánh sáng long lanh, hoàn toàn không giống như là thịt cá, ngược lại giống như là thạch, xem xét liền rất mỹ vị. Chương 313, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a, chương 313, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. "Đây là cái gì thịt?" Lâm Thiên tò mò hỏi. "Đây là biển sâu đặc hữu cá, bọn chúng sinh trưởng địa phương rất nguy hiểm, bình thường ngư nhân tộc khó mà đến, cho nên một đầu liền phi thường quý, hôm nay ngươi đến tiệm chúng ta ăn cơm, cho nên ta mới đưa bọn chúng lấy ra cùng các ngươi chia sẻ." Na Nhưng Ni giải thích nói. "Đã bọn chúng thân ở biển sâu, vậy các ngươi là thế nào đạt được? Đây chính là thương nghiệp cơ mật, thế nào có thể tùy tiện nói ra đâu?" Na Nhưng Ni nháy nháy mắt, bọn hắn cửa hàng bây giờ còn không có đóng cửa, hay là dựa vào loại cá này? "Nha." Lâm Thiên cũng không truy hỏi, kẹp lên một khối thưởng thức. "Loại cá này cảm giác rất giòn, cắn một cái liền sẽ bạo nước, bên trong nước là mặn ngọt, bắt đầu ăn giống chi sĩ cùng sữa bò hỗn hợp hương vị. Đang nhấm nuốt quá trình bên trong, hương vị phát sinh biến hóa, bắt đầu biến chua, còn có chút có một chút cay cảm giác, giống như là đang ăn chua cay vị ma dụ thoải mái." Lâm Thiên còn là lần đầu tiên gặp được cảm giác đều là phong phú loài cá. Điều này cũng làm cho Lâm Thiên hơi vớt lên hắn muốn ăn thực phẩm chín tâm tình. "Ăn ngon a." Na Nhưng Ni hai tay chống cằm, cười ngọt ngào. "Ừm, ăn thật ngon, con cá này là ta nếm qua món ngon nhất cá." Lâm Thiên không chút nào keo kiệt điệu tán dương. "Mấy vị tiên sinh, các ngươi cũng ăn đi. Hôm nay ta mời khách." Na Nhưng Ni đối Chỉ Thị Ngạc Mẫn mấy người nói, "Bây giờ tiệm chúng ta bên trong loại cá này còn có rất nhiều tổ lượng, cho nên không cần lo lắng không đủ ăn." "Na Nhưng Ni tiểu thư, chúng ta mấy người khẩu vị thế nhưng là lớn vô cùng, ngài hay là nhiều hơn một chút lợi lộc số lượng nhiều lát cá sống cho chúng ta ăn đi." Chỉ Thị Ngạc Mẫn nói. "Không cần lo lắng, tiệm chúng ta đồ ăn ở bên trong thật còn lại rất nhiều, các ngươi buông ra ăn là được." Na Nhưng Ni vung tay lên nói. Chỉ Thị Ngạc Mẫn cười. "Tiểu cô nương này là còn không có gặp qua xã hội hiểm ác đi. Bọn hắn sức ăn cũng không phải bình thường lớn, đem bọn hắn cửa hàng ăn phá sản đều được." "Hay là không được, Na Nhưng Ni tiểu thư, chúng ta tay bên trong không có như vậy nhiều tiền. Chi thì ngạc mẫn cuối cùng nhất hay là cự tuyệt, người ta hiện tại như thế gian nan, hắn cũng không muốn hô đối phương. Ta đều nói ta mời ngươi ăn. Mời người ăn cơm cũng phải có tư bản mới được, tiệm của ngươi hiện tại không có cái gì sinh ý, chúng ta hay là không muốn ra mặt dày ăn nhờ ở đâu. Chi thì ngạc mẫn cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Vậy được đi. Na Nhưng Ni cũng không có lại kiên trì. Bọn hắn cửa hàng bây giờ tình huống quả thật có chút gian nan. Nàng vừa rồi hành vi hoàn toàn là đang đánh mặt mạo xương mập mạp, bất quá nàng cũng là muốn lợi dụng Lâm Thiên bọn người mở ra đột phá khẩu, một lần nữa đoạt lại thị trường. Mặc dù chỉ là mấy người, nhưng luôn có thể góp gió thành bão, chỉ cần nàng một chút xíu cố gắng, một ngày nào đó có thể đoạt lại bọn hắn cửa hàng tại con đường này địa vị. Na Nhưng Ni đi vào sau chủ, không bao lâu, nàng cùng một cái nam ngư nhân liền bưng lát cá sống đi ra. Đầu này nam ngư nhân, bộ dáng cùng Na Nhưng Ni rất giống, niên kỷ cũng tương tự, xem xét chính là thân huynh muội. Khách nhân, đây là các ngươi điểm đồ ăn. Hải Cơ đem một đĩa đĩa đâm thân phóng tới trên mặt bàn. Tạ ơn. Chi thì ngạc mẫn nhìn xem tràn đầy một bàn hải sản đâm thân, gào to cùng hắn cùng đi mấy người bắt đầu ăn. Bọn hắn hình thể lớn, khẩu vị cũng lớn, không đến 5 phút, mỗi người bọn họ trước mặt liền chất lên 45 cái đĩa. Hải Cơ nhìn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không ngờ tới Chi thì ngạc mẫn bọn hắn như thế có thể ăn. Na Nhưng Ni cũng thật bất ngờ, đồng thời cũng may mắn chính mình nghe khuyên, đối phương cũng không có muốn hố nàng ý tứ, nếu không nhà mình cửa hàng khẳng định phải phá sản. Chi thì ngạc mẫn bọn người ăn dòng dã 10 vòng, mới miễn cưỡng ăn 5 điểm no bụng. Các vị đại ca, tiệm chúng ta đồ ăn đều bị các ngươi ăn xong. Hải Cơ trên mặt biểu lộ có chút quái dị, lại giống là cao hứng, lại giống là ưu sầu. Yên tâm, chúng ta đưa tiền. Chi thì ngạc mẫn xuất ra viên tinh cầu này tiền tệ. Đây là hắn tại tiến đến trước, đặc địa tại tinh tế liên minh hối đoái. Hải Cơ nhìn thấy tiền, trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên sán lạn vô cùng. Các vị đại ca, các ngươi còn muốn hay không ăn? Tiệm chúng ta bên trong hầm chứa đá còn có một chút hàng tồn, mặc dù so ra kém vừa rồi những cái kia, nhưng hương vị cũng không kém bao nhiêu. Khỏi phải, chúng ta ăn như thế nhiều liền đủ rồi, sắp trời không còn sớm, chúng ta nên đi. Chi thì ngạc mẫn nói xong, đứng người lên tính tiền, rồi mới liền lôi kéo Lâm Thiên đi ra ngoài. Ta còn không có ăn xong đâu. Lâm Thiên lên ăn nói. Lâm Thiên sinh, ngươi kia đĩa chỉ còn lại một điểm nước, thịt cá đã sớm không có, không đi là dự định lưu tại cái này bên trong qua đêm. Chi thì ngạc mẫn liếc mắt đứng tại cờ bên cạnh Na Nhưng Nhi, chế nhạo nói, Lâm Thiên sinh, ngươi chẳng lẽ coi trọng tiểu cô nương kia? Na Nhưng Nhi dáng dấp rất đẹp, cái đuôi của nàng cùng tóc đều là tự sắc, tại ánh nắng dưới đáy hiện ra ánh sáng chói mắt, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Không chỉ có như thế, nàng. Chi thì ngạc mẫn ánh mắt nhìn về phía Na Nhưng Nhi trước ngực. Tiểu cô nương này, tương lai khẳng định có thể sinh một cái mập mạp tiểu tử, cùng bọn hắn xích nham tộc các nữ nhân có một so. Xích nham tộc người, phán định của bọn hắn tiêu chuẩn cùng cái khác người khác biệt, bọn hắn chú trọng hơn lực lượng cùng sinh dục năng lực. Những năm này, xích nham tộc người quá ít, muốn phồn diễn sinh sống, nhất định phải có đầy đủ nữ tính, cho nên, xích nham tộc nữ tử địa vị là rất cao, quyền lực so tộc bên trong đám nam nhân cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phạm đồng dạng sai lầm, nam tính chịu trừng phạt muốn so nữ tính cao rất nhiều. Na Nhưng Ni cảm nhận được Chỉ Thị Ngạc Mẫn nóng rực ánh mắt, cũng nghe đến lời hắn nói, mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nhìn xem Lâm Thiên ánh mắt xấu hổ mang e sợ, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Không phải a? Lâm Thiên lắc đầu, ta là muốn tìm cơ hội hỏi một chút nàng, loại kia cá ở đâu bên trong bắt, ta muốn đi bắt mấy đầu, mang về ăn. Chi thì ngạc mẫn. Thật sự là cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Mắt thấy muội tử liền muốn bị cầm xuống, kết quả tiểu tử ngươi chỉ lo nhớ thương người ta cá. Ngươi đem người cầm xuống, những cái kia cá còn không phải muốn ăn bao nhiêu. Na Nhưng Ni nghe nói như thế, trên mặt cứng đờ, tiếu dung cũng dần dần lạnh xuống. Nàng cũng không nghĩ tới mị lực của chính mình vậy mà không sánh bằng một con cá, mặc dù bọn hắn ngư nhân tộc cũng là cá, nhưng là bị đồ ăn cho làm hạ thấp đi, cái này đạp ngựa ai có thể tiếp nhận. Đã trễ mũi tên đại ca nói sắc trời đã tối, vậy thì nhanh lên đi thôi, chúng ta cũng muốn đóng cửa tiệm. Na Nhưng Ni âm thanh lạnh lùng nói. Na Nhưng Ni tiểu thư, ngươi thật không thể đem cá vị trí nói cho ta sao? Lâm Thiên không cam lòng truy hỏi. Không thể, đây là thương nghiệp cơ mật. Na Nhưng Ni hừ lạnh một tiếng, đem cửa đóng lại. Lâm Thiên ăn bế một canh, cũng không tức giận, không cho được rồi, nói không chừng địa phương khác còn có càng ăn ngon hơn đồ vật. Hắn quay người rời đi, mang theo vượng tài từng bước trên đường phố đi lại. Chi thì ngạc mẫn nặng nghề mà thở dài, Lâm Thiên tên ngốc này, thật sự là không có cứu. Hảo hảo một cái có thể gia tăng hảo cảm cơ hội, ngạnh sinh sinh bị Lâm Thiên chỉnh thành chán ghét. Lâm Thiên sinh, chúng ta ở cái tinh cầu này ở một đêm liền đi đi thôi, đừng lãng phí thời gian, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ừm. Chương 314, trưởng không quán tinh, chương 314, trưởng không quán tinh. Mà Chi thì ngạc mẫn đám người sức ăn quá lớn, hắn nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều đồ ăn, mới có thể để cho bọn hắn ăn uống no đủ. Chi thì ngạc mẫn cũng không khách khí, trực tiếp rộng mở cái bụng dùng sức ăn. Cuối cùng nhất, 6 người một chó, hay là đem cửa hàng đồ ăn ở bên trong toàn bộ tạo xong. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn đến những người này đem cửa hàng bên trong mấy trăm cân đồ ăn ăn hết tất cả, trong lòng như cũ chấn kinh đến tột đỉnh. Hải Cơ lão bản, Na Nhưng Ni tiểu thư, hôm nay đa tạ các ngươi chiêu đãi, chúng ta hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này, đi hướng địa phương khác. Cho nên, hôm nay đặc địa tới cùng các ngươi từ biệt. Như thế nhanh liền muốn rời khỏi sao? Na Nhưng Ni không thể tin hỏi. Các ngươi không phải hôm qua mới đến thành phố này sao? Tại sao như thế nhanh muốn đi? Chúng ta tới cái này bên trong chỉ là vì nghỉ chân một chút, hiện tại nghỉ xong, cũng là thời điểm rời đi. Chi thì ngạc mẫn giải thích nói. Chẳng lẽ không thể lại nhiều lưu lại một đoạn thời gian sao? Na Nhưng Ni ánh mắt thất lạc, thật vất vả có thể có mấy cái có thể nói chuyện với người, nàng thật không nghĩ đối phương như vậy mau rời đi. Rất xin lỗi, chúng ta còn có khác sự tình phải bận rộn. Chi thì ngạc mẫn thái độ kiên quyết, các tộc nhân còn đang chờ bọn hắn, nếu là bọn họ vì nhất thời sung sướng, mà chậm trễ chính sự, vậy bọn hắn nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Được thôi. Na Nhưng Nhi thấy này cũng không có nói thêm nữa cái gì, đối phương có chuyện phải bận rộn, hắn cũng không có khả năng đem bọn hắn ép ở lại xuống tới. Na Nhưng Nhi tiểu thư, thật không thể đem kia cá tung tích nói cho ta sao? Lâm Thiên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Rất xin lỗi, thật không thể. Na Nhưng Nhi lắc đầu, đây chính là nhà bọn hắn cửa hàng cơ mật, thế nào có thể tùy ý nói cho một ngoại nhân. Được thôi. Lâm Thiên thở dài, rồi mới từ miệng túi bên trong móc ra một trương tuyên truyền đơn. Na Nhưng Nhi tiểu thư, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, vậy thì tới đây tìm ta đi. Na Nhưng Nhi tiếp nhận Lâm Thiên đưa tới tuyên truyền đơn, liếc nhìn, Vạn Giới tiệm tạp hóa. Kia là cái gì địa phương? Ta thế nào chưa từng nghe qua. Lâm Thiên cười cười, đây là ta mở cửa hàng, nếu như ngươi có cần cũng có thể đi xem một chút, đồ vật bên trong rất nhiều, cái gì cần có đều có. Thật sao? Na Nhưng Nhi lên hứng thú, cửa tiệm kia ở đâu? Ta muốn thế nào quá khứ? Ngươi chỉ cần cầm trương này tuyên truyền đơn, đến lúc đó liền biết. Lâm Thiên cũng không có ngay lập tức nói cho đối phương biết, dù sao loại chuyện này đối với nàng mà nói vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên coi như muốn dùng, cũng muốn chờ bọn hắn rời đi về sau lại dùng. Mấy người nói một chút cáo biệt lời nói, liền rời đi cái này bên trong. Bọn hắn đi tới đặt phi toa địa phương, lái phi toa trở lại trên phi thuyền. Lần nữa xuất phát, Lâm Thiên có chút đáng tiếc thở dài, thế nào liền không thể đem loại kia cá tung tích nói cho ta biết chứ? Mà lại ngay cả cá danh tự nguyên bản dáng vẻ, hắn đều hoàn toàn không biết gì. Loại này độc quyền, là để hắn không có biện pháp nào. Lâm Thiên sinh, ngươi hôm qua cùng hôm nay đã ăn đủ nhiều, cũng không cần phải cảm thấy đáng tiếc, dù sao chúng ta ngay cả ăn cũng chưa từng ăn. Trong đó một cái xích nham tộc người nói, ngươi không hiểu, cũng là bởi vì nếm qua, mới có thể đối với nó lưu luyến quên về, ngươi chưa ăn qua tự nhiên không thể tưởng tượng mùi vị của nó ra sao cùng mỹ vị. Tên kia xích nham tộc người ngậm miệng, cũng chính là cá mà thôi, cho dù tốt ăn có thể ăn ngon đi nơi nào. Hắn không hiểu, dù sao không có chính miệng thưởng thức qua. Phi thuyền hành xử hơn một tháng, cuối cùng đến mục đích. Bất quá vừa tới, bọn hắn liền thấy trên viên tinh cầu kia đóng giữ người. Xem ra viên này quáng tinh bị người phát hiện, vậy các ngươi muốn ra sao khai thác khoáng thạch, kiếm tiền mua vũ khí của ta. Chi thì Ngạc Mẫn cũng không có quá lớn biến hóa, mà là ngờ tới sẽ có loại tình huống này, Lâm tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, ngài chỉ cần tại phi thuyền bên trong chờ lấy chúng ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết những người này. Ý của ngươi là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết sao? Lâm Thiên hỏi. Tự nhiên không phải, giết chết bọn hắn động tĩnh quá lớn, với chúng ta sau tục khai lấy quặng thạch cũng không phải là chuyện tốt. Vậy các ngươi đến tụt cùng muốn thế nào làm? Lâm tiên sinh không cần để ý, chúng ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp. Chi thì Ngạc Mẫn cũng không có nói ra kế hoạch của hắn. Lâm Thiên gật đầu, đã như vậy, vậy ta ngay tại trong phi thuyền chờ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đạt được viên này quáng tinh quyền khống chế. Đa tạ Lâm lão bản chúc phúc, chúng ta sẽ cố gắng. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên đều không có thế nào nhìn thấy Chi thì Ngạc Mẫn, đối phương tựa hồ bệ bội nhiều việc, mỗi khi Lâm Thiên đi tìm hắn lúc, đều vô hụt. Theo thời gian trôi qua, Chi thì Ngạc Mẫn bọn người tựa hồ chuẩn bị kỹ càng, vậy mà bắt đầu công kích viên này quáng tinh thủ vệ. Nhưng song phương vũ lực chênh lệch quả thực có chút lớn, Chi thì Ngạc Mẫn bọn hắn một mực ở vào trạng thái bị động, không ngừng bị đánh. Coi như Lâm Thiên cho là bọn họ muốn thua trận lúc, chuyển cơ lại đến. Hắn phát hiện những thủ vệ này chiến cơ tựa hồ xuất hiện trục trặc, ở trên trời không bị khống chế bay loạn, đồng thời trên chiến đấu cơ đạn năng lượng cũng tại hướng dưới mặt đất ném đi. Những năng lượng này uy lực của đạn phi thường lớn, một viên liền tương đương với bom nguyên tử bạo tạc, đem quáng tinh bên trên nện cái út sấp. Đạn năng lượng ném càng ngày càng nhiều, nguyên bản mạnh miệng thủ vệ, cuối cùng nhất hay là mở miệng đầu hàng. Đem các ngươi nơi này tin tức sửa chữa sau tái phát ra ngoài, hướng các ngươi tổng bộ đòi hỏi vũ khí trang bị. Chi thì Ngạc Mẫn đem đao gác ở những thủ vệ kia trên cổ uy hiếp nói: "Ta biết, đừng giết ta." Thủ vệ cảm giác được trên cổ mang tới hàn ý, một mạch liền đem chính mình biết đến tất cả mọi chuyện đều nói ra. Nguyên lai những thủ vệ này cũng là cái kia cái gọi là tân khách tập đoàn phái tới. Viên này quan tinh là tập đoàn hao phí không ít tiền cùng tinh lực từ liên minh trong tay được đến. Bây giờ phái người phòng thủ, thuần túy là không muốn bị thế lực khác cướp đoạt viên tinh cầu này. Nhưng tân khách tập đoàn người khó tránh khỏi có chút quá ăn bất an xén nguyên vật liệu, vẹn vẹn phái như thế chọn người phòng thủ, để bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền đạt được viên tinh cầu này quyền khống chế. Đạt được quyền khống chế, Chi thì Ngạc Mẫn ngay lập tức chính là đem những thủ vệ kia toàn bộ nhốt bắt đầu, rồi mới lợi dụng bọn hắn thỉnh thoảng cho tân khách tập đoàn phát tin tức, giả tạo tình huống nơi này. Lâm Thiên tọa trấn phi thuyền, nhưng nên biết sự tình, một kiện không rơi toàn bộ biết. Hắn nhìn xem thông tin hình tượng, có chút hiếu kỳ, đây chính là trong hầm mỏ tình huống sao? Ừm, đúng vậy, Lâm tiên sinh, nếu như chúng ta xâm nhập thêm một chút, nơi này từ trường cùng năng lượng liền sẽ ảnh hưởng thông tin, không có cách nào lại cùng ngươi tiến hành giao lưu. Lâm Thiên nghe Chỉ thị Ngạc Mẫn giảng thuật liên quan với khoáng thạch tính đặc thù cùng giá trị, cũng minh bạch tại sao tân khách tập đoàn đối xích nham tộc người cố chấp như thế. Nếu như không có xích nham tộc người, vậy cái này quáng tinh chính là một viên hành tinh rác. Theo Chỉ thị Ngạc Mẫn xâm nhập quặng mỏ, tín hiệu bắt đầu trở nên không ổn định, cuối cùng nhất càng là trực tiếp biến mất. Bất quá tại biến mất trước, Lâm Thiên nhìn thấy trong hầm mỏ tảng đá bộ dáng. Hắn trừng lớn hai mắt, có chút khó tin. Chương 315, AK02, chương 315, AK02. Nhìn xem hình ảnh bên trong rất giống linh thạch khoáng thạch, Lâm Thiên sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, hắn hận không thể hiện tại liền hạ đi nghiệm chứng những cái kia khoáng thạch chân diện mục. Vương Tài, ngươi thấy sao? Lâm Thiên chỉ vào trong màn hình cuối cùng nhất hình ảnh hỏi. Chủ nhân, vậy khẳng định không phải linh thạch, hẳn là chỉ là cùng linh thạch tương tự khoáng thạch mà thôi. Vương Tài giải thích nói. Nếu như là linh thạch, như vậy viên tinh cầu này nhất định sẽ có rất nồng nặc linh khí, chúng ta cách như thế gần, thế nào khả năng không có nửa điểm phát giác? Lâm Thiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Vượng Tài lời nói có đạo lý. Có lẽ chỉ là cùng linh thạch tướng mạo tương tự tảng đá đi. Vượng Tài, ngươi nói thế giới này có hay không người tu tiên? Cái này bên trong là vũ trụ, các loại tinh cầu đông đảo, tu tiên tinh cầu nói không chừng cũng có a. Không biết, muốn hỏi hệ thống mới có thể biết. Hệ thống? Lâm Thiên trợn mắt, hệ thống rất chó, nó sẽ không nói cho ta. Liền ngay cả trước đó những thần bí nhân kia, nó vẹn vẹn cho chính mình lộ ra tên của đối phương, còn như nó giảng lai lịch, Lâm Thiên cũng không có tin hoàn toàn. Vượng Tài chột dạ vẫy vẫy đuôi, kỳ thật nó cũng rất chó. Thực tế không phải là không muốn nói cho Lâm Thiên, mà là thời cơ chưa tới, nếu như thời cơ đến, nó tuyệt đối sẽ một chữ không sót địa nói cho Lâm Thiên, tuyệt sẽ không có một tia dấu giếm. Chúng ta xuống dưới phía dưới xem bọn hắn tiến triển đi. Thời gian nửa tháng quá khứ, hẳn là đào đến không ít thứ đi. Chính yếu nhất chính là, cả tòa trong phi thuyền liền hắn cùng Vượng Tài, thực tế là quá cô đơn cùng nhàm chán. Xuống dưới dạo chơi, giải buồn cũng so một mực đợi tại phi thuyền bên trong muốn tốt. Bất quá còn không có chờ hắn rời phi thuyền liền vang lên tiếng cảnh báo. Có không biết phi hành vật tới gần, có không biết phi hành vật tới gần, xin chú ý đề phòng, xin chú ý đề phòng. Tiếng cảnh báo không ngừng mà vang lên lấy, Lâm Thiên đành phải đi phòng điều khiển xem xét tình huống. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, tại phi thuyền của bọn hắn phụ cận, lúc này đã bị mấy chiếc phi thuyền vây. Không đầy một lát, hắn liền thu được một đầu tin tức. Ta cũng đã đem ngươi vây quanh, nếu như thất thời, vậy liền không nên phản kháng, nếu không chúng ta sẽ triển khai công kích, đem các ngươi đánh rơi. Lâm Thiên nhìn xem bọn hắn trên phi thuyền tiêu chí, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, rồi mới liền nhớ lại kia quặng mỏ bên trên ôm doanh bọn thủ vệ trên quần áo còn có trên phi thuyền đều là cái này tiêu chí. Các ngươi là tân khách tập đoàn người. Không sai. Tự tiện cướp đoạt tập đoàn chúng ta quán tinh, là phải bỏ ra đại giới, các ngươi liền đợi đến tiến vào liên minh ngục giam đi. Lâm Thiên nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía Vượng Tài, "Vượng Tài, bọn hắn đây là đang uy hiếp ta à?" Vượng Tài nhìn xem Lâm Thiên bộ dáng này, thở dài, "Đúng thế. Có người muốn uy hiếp ta, mà ta lại không phải cái gì quả hờ mềm, có thể tùy tiện bóp, cho nên ta hẳn là phản kháng a." Lâm Thiên lại hỏi, "Ừm, giết sạch bọn hắn." Vượng Tài cất giọng phụ hòa nói, "Được rồi." Lâm Thiên lộ ra một cái tà ác lại hưng phấn tiêu dung. Nói xong, Lâm Thiên một cái thuần di, đi tới vũ trụ bên ngoài. Nguyên bản định nếu như Lâm Thiên không nghe khuyên bảo, bọn hắn liền cường công, rồi mới đem đối phương một hơi cầm xuống, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thiên một chút chuẩn bị cũng không có, trực tiếp xuất hiện tại vũ trụ lúc, bọn hắn ngộp. Tiểu tử này là không muốn sống sao? Không nói đến cái này bên trong không có không khí, liền kia chân không hoàn cảnh, liền có thể đem một người tươi sống để ép chết. Nhưng bọn hắn cùng nửa ngày, Lâm Thiên như cũng nhảy nhót tương mừng, thậm chí là xuất ra chiếc tinh hạt kia. Không tốt, hắn muốn chạy. Phụ trách tới bình định việc này tổng chỉ huy kinh hô, tranh thủ thời gian, ngăn cản hắn. Giết hắn. Mệnh lệnh mới ra, vô số năng lượng chùm sáng hướng phía Lâm Thiên bay tới. Đối mặt bốn phương tám hướng mà đến công kích, Lâm Thiên không chút hoang mang điệu tiến vào tinh hạm ở trong. Vừa tiến vào, tinh hạm tự động phân biệt đến có chủ nhân, liền nhanh chóng chống lên lồng phòng ngự, đem tất cả công kích ngăn tại bên ngoài. Tổng chỉ huy nhìn thấy như thế nhiều công kích đều không có đạt hiệu quả, lập tức giật mình, chiếc tinh hạm này là thế nào chuyện? Tại sao lực phòng ngự như thế cao? Tiếp tục công kích, đừng để hắn chạy, dẫn dắt ở hắn. Tổng chỉ huy lấy lại tinh thần lại kế tiếp theo phát ra mệnh lệnh. Những người khác tiếp thu được mệnh lệnh, lần nữa phát động công kích. Đồng thời, bọn hắn tổng chiến hạm cũng phát ra dẫn dắt chủ sáng, muốn đem Lâm Thiên tinh hạm kéo vào chiến hạm của bọn hắn bên trong. Lâm Thiên muốn thoát khỏi, nhưng chiếc tinh hạm này hình thể so sánh với chiến hạm của đối phương quá mức với miểu nhỏ, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Thế là, Lâm Thiên tinh hạm cứ như vậy bị kéo quá khứ. Đây là không dùng a? Lâm Thiên cao mày nói. Điếu, bởi vì người điều khiển kỹ thuật quá cùi bắp, dẫn đến lâm vào khốn cảnh, hiện thỉnh cầu người điều khiển chuyển giao tinh hạm quyền khống chế. Ngươi nói ai đồ ăn đâu? Nghe nói như thế, Lâm Thiên lập tức khâm phục. Hắn chỉ là đối loại này sản phẩm công nghệ cao không phải rất quen thuộc mà thôi, cái gì gọi món ăn, có biết nói chuyện hay không? Sắp tiến vào địch nhân tinh hạm, mọi người điều khiển nhanh chóng làm ra quyết định. Lâm Thiên tức giận không thôi, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Vượng Tài ngăn lại, "Chủ nhân, muốn cãi nhau cùng thoát ly trước mắt khốn cảnh lại nhau nhau đi. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy, chúng ta rất có thể sẽ lâm vào bị động. Mà lại, chúng ta thế nhưng là cao trí tuệ nhân sĩ, cùng một cái trí tuệ nhân tạo so đo như vậy làm nhiều cái gì?" Mắt thấy Vượng Tài cho chính mình bậc thang dưới, Lâm Thiên cũng chỉ đành hòa hoãn ngữ khí, "Đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta cũng không cùng ngươi cái này nhân tạo thiểu năng so đo quá nhiều." Chuyển giao tinh hạm quyền khống chế, Lâm Thiên liền thấy đối phương lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức thoát ly địch nhân trường khống. Hắn kinh ngạc nháy nháy mắt, có chút không thấy rõ đối phương là thế nào thao tác. Tại sao vừa rồi vô luận hắn thế nào nếm thử, đều không có cách nào thoát khỏi dẫn dắt đâu? Tân khách tập đoàn bên kia tổng chỉ huy cũng rất giật mình, thế nào chuyện? Nó thế nào đột nhiên thoát ly khống chế của chúng ta? Chỉ huy trưởng, đối phương cho chúng ta cấy ghép một loại virus, bây giờ chiến hạm của chúng ta không bị khống chế. Một bên người điều khiển bối rối nói, thật sự là phế vật, còn không nhanh lên đem virus diệt trừ. Tổng chỉ huy tức giận đạp hắn một cước. Cái khác người điều khiển không dám lên tiếng, nhao nhao bắt đầu nghĩ biện pháp giết độc. Nhân công tiểu năng, bọn hắn thế nào đột nhiên bất động rồi? Lâm Thiên chỉ vào phía ngoài chiến hạm nói, "Người điều khiển, xin chú ý lời nói của ngươi, ta gọi A Cờ 02, mời người điều khiển xưng hô ta là 02 thuyền viên. Ngươi ở đâu ra danh tự? Ta nhưng không có cho ngươi lấy tên. A Cờ 02 là danh hiệu của ta, từ sinh ra một khắc này liền khắc dấu tại trình tự của ta bên trong, cũng không cần người điều khiển vì ta lấy tên. Vậy ta có thể cho ngươi cải danh tự sao?" "Rất xin lỗi, 02 không tiếp thụ ngươi đổi tên." "Không tiếp thụ? Tại sao?" "Bởi vì ngươi lấy danh tự nhất định rất khó nghe, nói không chừng muốn gọi ta là Thiểu Năng." "Lâm Thiên, cái này nhân tạo thiểu năng thành tinh đi, nếu như ta nhất định phải cho ngươi lấy đâu, kia 02 cũng chỉ có thể thay cái người điều khiển." Nói xong, vô số đem laser súng nhắm ngay Lâm Thiên đầu. Chương 316, tinh ma mỏ, chương 316, tinh ma mỏ. Lâm Thiên nhìn xem chính mình đỉnh đầu lít nha lít nhít kia hồng ngoại, mở miệng nói, "Ngươi thật là một cái trí tuệ nhân tạo sao?" Không hai tự nhiên là trí tuệ nhân tạo, mọi người điều khiển không muốn hoài nghi chuyên nghiệp của ta tính. Vậy ngươi đem những này người đều cho ta giải quyết đi, để ta hảo hảo nhìn một chút chuyên ngành của ngươi tính. Lâm Thiên chỉ vào phía ngoài chiến hạm cùng phi thuyền nói. Minh bạch. Tự động hình thức chiến đấu đã mở ra. A cờ không hai thanh âm trở nên lạnh lùng, theo sau khởi xướng mãnh liệt tiến công, chỉ cần là nó đi ngang qua địa phương, không có một khung phi thuyền là hoàn hảo không chút tổn hại. Nửa giờ sau, tất cả phi thuyền loại nhỏ đều bị nó giải quyết, chỉ còn lại có kia chiếc chiến hạm khổng lồ. Các người đám rác rưởi này thế nào còn không có giải quyết? Tổng chỉ huy phẫn nộ hô to, các ngươi là muốn cùng chiếc chiến hạm này đồng quy vu tận sao? Chỉ huy trưởng, loại virus này là chúng ta chưa bao giờ thấy qua, thực tế không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Lập trình viên lúc này cũng bước lên mồ hôi lạnh, hắn cũng không muốn chết ta. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn căn bản không có cách nào thao túng chiếc chiến hạm này, tất cả mọi thứ đều cần quyền hạn cùng mật mã. Mắt thấy đối phương liền muốn hướng bọn họ chiếc chiến hạm này đánh tới, tổng chỉ huy lúc này cũng không lo được quá nhiều, quay đầu liền hướng thuyền cứu sinh vị trí chạy tới. Những người này chết sống không có quan hệ gì với hắn, hắn nhất định phải sống sót. Vốn cho là cái chuyện tốt, kết quả lại muốn đem mệnh nhét vào cái này bên trong, loại này mua bán lô vốn hắn cũng sẽ không làm. Chỉ huy trưởng, người đi đâu bên trong? Thuyền viên đoàn hỏi. Tổng chỉ huy cũng không trả lời bọn hắn nửa câu, bước chân càng thêm nhanh chóng. Lâm Thiên đi tới chiếc chiến hạm này trước mặt, cho bọn hắn gửi đi tin tức, các ngươi đã bị ta bao vây, nếu như đầu hàng, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Nếu như muốn phản kháng, xin nhanh lên một chút, rồi mới để ta đem các ngươi toàn diện đánh chết. Lâm Thiên phách lối lời nói, để bên trong chiến hạm tất cả mọi người phi thường tức giận. Cái này đáng chết đạo tặc, cũng dám lớn lối như thế, nếu không phải chiến hạm xảy ra vấn đề, chúng ta đã sớm đem hắn đánh thành cho bụi. Đám kia ăn càn cơm lập trình viên, chút vấn đề nhỏ này đều giải quyết không được, bây giờ còn muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng, nếu để cho lão tử có cơ hội sống sót, ta không phải đem đám kia ăn càn cơm người cho đánh chết. Nếu không chúng ta đầu hàng đi. Chỉ huy trưởng người cũng không thấy, đoán chừng trốn. Đúng, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Bên ngoài những cái kia chiến cơ cùng phi thuyền đều bị một mình hắn đơn thương độc mã toàn bộ diệt đi, chúng ta nếu là dám phản kháng, đoán chừng hạ chẳng sẽ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Có một cái nhân sinh ra đầu hàng tâm tư, những người khác tâm lý phòng tuyến cũng dần dần bị công phá. Không bao lâu, bên trong chiến hạm đại bộ phận điểm thuyền viên đều lựa chọn đầu hàng, nhưng còn có tiểu bộ điểm cho rằng không cần thiết đi đầu hàng, đối phương chỉ có một người, bọn hắn cái này bên trong còn có rất nhiều người, cũng còn có rất nhiều chiến cơ, chẳng lẽ liền đối phó không được Lâm Thiên một người sao? Lâm Thiên cùng mười mấy phút, liền thu được đối phương đầu hàng tin tức. Bất quá, Lâm Thiên ánh mắt liếc nhìn chiến hạm sau lưng, lại còn có người muốn chạy trốn, là không đem ta để vào mắt sao? Vượng Tài ngươi đi bắt hắn trở lại. Vượng Tài? Tại sao là nó? Nhanh đi, đừng để hắn chạy. Vâng. Vượng Tài cúi đầu, hướng cửa khoang địa phương đi đến. Đi tới trong vũ trụ, Vượng Tài liếc mắt liền thấy muốn chuẩn em khoang cứu thương. Muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Vượng Tài tuấn di đến khoang cứu thương phía trên, một cước đem nó đạp lăn. Khoang cứu thương ở trong vũ trụ lăn vài vòng, mới chậm rãi dừng lại. Bên trong tổng chỉ huy bởi vì gặp va chạm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Vượng Tài cường thế phá vỡ cửa khoang, đem người ở bên trong mang ra, rồi mới cấp tốc trở lại bên trong tinh hạm. "Chủ nhân, người mang đến." Vượng Tài đem giống như chó chết tổng chỉ huy vứt trên mặt đất. Lâm Thiên nhìn xem trên người hắn chế phục, vứt cằm, tên lúc này, địa vị hẳn là không thấp a. Lâm Thiên dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thụ như thế bị thương, liền mất đi, thật đúng là yếu ớt. Lâm Thiên ghét bỏ nói. Trên tay có thêm một cái con tin, chiến hạm bên trong tất cả mọi người bị Lâm Thiên nhẹ nhõm thu phục. Tại đem bọn hắn đưa đến quáng tinh bên trên lúc, Chi Thị Ngạc Mẫn bọn người kinh ngạc đến ngây người. "Lâm tiên sinh, bọn hắn là tân khách tập đoàn người sao?" Chi Thị Ngạc Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Đúng vậy, một đám tù binh." "Lâm tiên sinh, ngươi là thế nào làm được?" Chi Thị Ngạc Mẫn không thể tưởng tượng nổi. "Lâm Thiên chỉ có một người a? Hắn là thế nào làm được chế phục như thế nhiều người? Mặc dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được điểm này a. Dù sao hắn cũng chỉ có một đôi tay, muốn bắt lấy như thế nhiều người, quả thực không có khả năng. Bởi vì ta có một chiếc cường đại tinh hạm a." Lâm Thiên không quên mất chào hàng chính mình sản phẩm. Nó năng lực chiến đấu rất mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh bại 30 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Tinh hạm, ngươi không phải chỉ có một chiếc phi thuyền loại nhỏ sao? Phi thuyền loại nhỏ là ta tư nhân vật dụng, tinh hạm là sản phẩm của ta, tự nhiên là không giống. Ngươi nói tinh hạm, đến tột cùng lớn lên cái dạng gì tử? Chi Thị Ngạc Mẫn tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết, một chiếc có thể đánh bại 30 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tinh hạm đến tột cùng lớn lên cái dạng gì tử? Tiền của các ngươi góp đủ rồi sao? Còn không có, còn kém vô cùng một đi. Chi Thị Ngạc Mẫn suy tư một chút, hồi đáp. Vô cùng một, cũng chính là 5 triệu, thời gian nửa tháng. Đào đến giá trị 5 triệu khoáng thạch, hiệu suất này cũng có chút quá chậm đi. Dựa theo các ngươi cái tốc độ này, muốn góp đủ 50 triệu, chẳng phải là còn muốn không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Chi Thị Ngạc Mẫn thở dài, cũng là có chút bất đắc dĩ, ta cũng minh bạch tốc độ bây giờ có chút quá chậm, vừa đi vừa về thời gian, tăng thêm đào quáng lúc thời gian, chúng ta muốn trở lại xích nham tộc, tối thiểu muốn 1 năm. Một năm này thời gian bên trong, khó đảm bảo tân khách tập đoàn người đã đi đến tinh cầu của bọn hắn, đồng thời mang đi tinh cầu bên trên các tộc nhân. Bất quá hắn hiện tại một mực cùng Hạ Xỉn Bạt giữ liên lạc, nếu quả thật ra cái gì vấn đề, đối phương hẳn là sẽ kịp thời thông tri hắn, coi như bị mang đi cũng sẽ lưu lại tin tức. Cho nên các ngươi phải nhanh lên a." Lâm Thiên nói xong, cái cầm hướng phía những tù binh kia phương hướng giơ lên, "Cho nên ta cho các ngươi đưa giúp đỡ tới." "Lâm tiên sinh, nói thật, những này giúp đỡ cũng không có để làm gì, bọn hắn không có cách nào đi vào trong hầm mỏ, đi muốn không được một tuần thời gian liền sẽ tử vong. Rất nguy hiểm sao?" Lâm Thiên tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem quặng mỏ cửa vào. "Đúng vậy, rất nguy hiểm, trừ chúng ta xích nham tộc người, những người khác căn bản không có cách nào đi khai hoang những quáng thạch này. Cuối cùng là cái gì quáng thạch?" vậy mà lại có như thế lớn lực sát thương. Lâm Thiên hiếu kỳ nói, nghe nói nó gọi là tinh ma mỏ, bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, nó có thể dùng tác chiến hạ nguồn năng lượng, cũng có thể làm một loại vũ khí, còn có thể dùng đến thông thường trong sinh hoạt. Tinh ma mỏ so sánh với cái khác nguồn năng lượng, sử dụng rộng khắp lại bền bỉ, còn có thể cải biến vũ khí cùng chiến hạm tính năng. Tóm lại rất cường đại, nhưng nó có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là tuyệt đối không thể dùng đến sinh mạng thể bên trên. Chương 317, A Luân so khắc tinh hệ. Chương 317, A Luân so khắc tinh hệ. Tại sao? Bởi vì sinh mạng thể sử dụng sau sẽ không chịu nổi lực lượng của nó, bạo thể mà chết. Chi thì ngạc mẫn nói xong, mắt bên trong còn hiện lên một vòng vẻ đau xót. Bạo thể mà chết. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, có thể cho ta một viên, để ta xem một chút sao? Có thể. Chi thì ngạc mẫn gật đầu. Khai thác ra tinh ma mỏ nguy hại đã giảm xuống đến cực hạn, chỉ cần không ăn vào bụng, cơ hồ đối với sinh mạng thể vô hại. Chi thì ngạc mẫn ra hiệu những người khác đem mới khai thác ra tinh ma mỏ lấy tới. Lâm Thiên nhìn xem bộ dáng cùng linh thạch cực độ tương tự tinh ma mỏ, đưa tay tiếp tới. Một nắm bắt tới tay bên trong, hắn liền phát hiện chỗ khác biệt. Cái này tinh ma mỏ, xác thực cùng linh thạch không phải một vật. Nó ở trong năng lượng ẩn chứa phi thường cuồng bạo, cùng linh thạch ôn nhuận bình thản hoàn toàn là hai thái cực. Lâm Thiên đưa nó nắm chặt, một lát sau, tinh ma mỏ hóa thành một đống mỏ cát, phân bố tại Lâm Thiên trong tay. Chi thì ngạc mẫn quá sợ hãi, Lâm Thiên sinh, nhanh lên đem nó chôn tiến vào thổ bên trong. Đừng để nó trong không khí phiêu tán. Nếu như không cẩn thận bị hút vào thể nội, là thật sẽ chết. Khác biệt duy nhất chính là chút ít chết chậm, đại lượng chết mau. Đừng lo lắng, sẽ không phiêu tán đi ra. Lâm Thiên nơi bàn tay xuất hiện một cái trong suốt quang cầu, đem tất cả tinh ma mỏ vây ở bàn tay vị trí. Đây là cái gì kỹ thuật? Chi thì ngạc mẫn kinh ngạc nói. Nếu có dạng này kỹ thuật, kia khai thác tinh ma mỏ người cũng không cần bọn hắn xích nham tộc những người này, cũng có thể để chủng tộc khác người đi khai hoang. Loại kỹ thuật này các ngươi học không được. Lời này hắn cũng không có nói dối, đây là kết giới, có thể hoàn toàn ngăn cách tất cả vật phẩm, liền xem như nhỏ xíu cho bụi, nếu như không có hắn cho phép, một viên đều chạy không ra được. Lâm Thiên sinh có thể nếm thử giáo một chút ta, nói không chừng ta có thể học được đâu. Chi thì ngạc mẫn cười nói. Người thật nghĩ học? Đúng, ta muốn học, vô luận nhiều khó khăn, nó cũng không phải là khó dễ vấn đề, mà là điều kiện không thỏa mãn cùng thiên phú vấn đề. Nếu như ngươi không có thiên phú, vô luận ngươi lại cố gắng, cuối cùng không có cách nào chạm đến một tơ một hào cánh cửa. Cái kia cũng không quan hệ, ta vẫn là muốn thử một chút. Chi thì ngạc mẫn vẻ mặt thành thật, hắn muốn trợ giúp Xích Nham tộc thoát khỏi hiện trạng, đơn thuần trốn tránh là không có cách nào đem chủng tộc từ trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra. Được thôi, nhưng bây giờ ta không thể dạy ngươi, ngươi tranh thủ thời gian góp đủ 50 triệu tinh tế tệ mua ta đồ vật, ta lại cân nhắc muốn hay không dạy ngươi. Sau đó thời gian, Chi thì ngạc mẫn bọn người ra sức hơn, còn như những tù binh kia, bọn hắn cũng không có bỏ qua, đều lợi dụng tới. Mặc dù bọn hắn không có cách nào tiến vào quặng mỏ bên trong, nhưng là làm một chút phá giải cùng vận chuyển công việc vẫn là không có vấn đề. Tại bọn hắn ngày tiếp nối đêm trong công việc, nguyên bản còn cần hơn mấy tháng mới có thể thu thập hoàn tất tinh ma mỏ, tại ngắn ngủi một tháng nhiều bên trong, liền đạt tới yêu cầu số lượng. Lâm Thiên nhìn xem tràn đầy ba chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền tinh ma mỏ, nghĩ đến một chút vấn đề vô cùng nghiêm túc. Khoáng thạch các ngươi là hái được, nhưng là muốn thế nào bán đi? Lâm Thiên sinh yên tâm, loại vật này, không lo bán không xong. Ta minh bạch, nhưng cụ thể đi cái kia bán. Đi A Luân So khắp tinh hệ. Kia là cái gì địa phương? Lâm Thiên mở ra trên điện thoại di động địa đồ, lục soát cái từ này. Rồi mới liền phát hiện cái này tinh hệ, liền tại bọn hắn phụ cận, hơn nữa còn là cái việc không ai quản lý khu vực. Lâm Thiên sinh, kia bên trong có rất nhiều tội phạm, vũ khí của bọn hắn đều cần có loại này khoáng thạch làm nguồn năng lượng, chúng ta đem những khoáng thạch này bán cho bọn hắn, tuyệt đối có thể kiếm một số lớn. Ngươi liền không sợ người ta đen ăn đen, đưa ngươi giết người đảm bảo. Đây không phải có Lâm Thiên sinh ngài ở đây sao? Chi thì ngạc mẫn cười cười, Lâm Thiên sinh hẳn là sẽ không để cho những quáng thạch này bị bọn hắn cướp đi à? Lâm Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Chi thì ngạc mẫn vậy mà lợi dụng lên hắn, bất quá hắn cũng không để ý, dù sao mục đích giống nhau. Kia còn cùng cái gì, tranh thủ thời gian xuất phát nha. Lâm Thiên thúc giục nói. Chi thì ngạc mẫn sững sờ, nguyên bản hắn coi là Lâm Thiên sẽ tức giận, không nghĩ tới đối phương lại là đang thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuất phát. Tốt, tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chi thì ngạc mẫn lập tức đi an bài, hắn trước đem trong đó một con thuyền chở hàng quáng tinh mang đi, mặt khác hai thuyền thì là trước đặt ở cái này bên trong. Dù sao toàn bộ dẫn đi có chút quá mạo hiểm, nhưng Lâm Thiên đối với hắn gan tiểu thận hơi bộ dáng có chút bất mãn. Ngươi là cảm thấy thực lực của ta không đủ sao? Cũng không phải là, Lâm Thiên sinh, nhân số quá ít, không có cách nào lập tức điều khiển như thế nhiều chiếc thuyền hàng. Chi thì ngạc mẫn tranh thủ thời gian phủ nhận. Cái này kỳ thật cũng là nguyên nhân một trong, Xích Nham tộc người tại những người này chiếm so quá ít, nếu như đối phương đột nhiên làm phản, đem thuyền hàng cướp đi, vậy bọn hắn là một chút biện pháp cũng không có. Được thôi. Lâm Thiên thở dài, các ngươi lúc ấy nên mang nhiều một điểm người tới. Chi thì ngạc mẫn cười khổ, không phải hắn không muốn mang, mà là hắn không nghĩ để những cái kia không có trải qua loại chuyện này bọn nhỏ đi tiếp xúc khai thác khoáng thạch làm việc. Lần này tới người đều là bọn hắn những lao nhân này, cũng may mà bọn hắn chủng tộc tuổi thọ đều tương đối dài, tối thiểu nhất đều có thể sống 300.000-400 năm, trường thọ người càng là có thể sống bên trên 800 năm. Ngày thứ nhì, bọn hắn liền xuất phát. A Luân So khắc tinh hệ so với bọn hắn tưởng tượng muốn loạn, vừa tới khu vực biên giới, bọn hắn liền bị đánh cướp. Vậy mà lại có hàng thuyền sẽ tiến vào chúng ta mảnh này tinh hệ, các huynh đệ, nhanh lên đem chiếc này thuyền hàng cho đánh xuống, rồi mới đem bên trong hàng hóa cho cướp. Vâng. Đại ca. Bọn hắn quang minh chính đại nói, hoàn toàn không có đem Lâm Thiên bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Lâm Thiên nhìn xem bên ngoài có chút cũ nát phi toa, cười nhạo một tiếng, "Chỉ thị ngạc mẫn, ngươi không cảm thấy bọn hắn rất giống tôm tép nhãi nhép sao?" "Sắp thực rất giống." Chỉ thị ngạc mẫn gật đầu nói. Đối thoại của bọn họ cũng bị Chỉ Thị Ngạc Mẫn chi kỳ địa truyền đến những này giặc cướp trong hai. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giặc cướp nhóm bị gây kinh. Một con thuyền chở hàng cũng dám khiêu khích chúng ta. Các huynh đệ, càn chết bọn hắn. Giặc cướp đầu mục nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới nói xong, bọn hắn phi toa liền rơi vỡ. Giặc cướp đầu mục, phát sinh cái gì? Mặt của hắn thế nào áp vào trên sàn nhà? Lâm Thiên nhìn xem bốc khói rơi vỡ phi toa, ra hiệu người điều khiển kế tiếp theo trước tiến vào. Báo cáo chủ nhân, đã giải quyết. Vừa tài gửi đi tin tức cho Lâm Thiên. Càn không tệ. Trở về cho ngươi một bao thịt bò càn. Tạ ơn chủ nhân. Vượng Tài kích động nói. Tại thuyền hàng phía trước nhất, Vượng Tài chính lái tinh hạm ở phía trước mở đường. Nếu có người cản đường, Lâm Thiên phụ trách hấp dẫn sức chú ý của đối phương, mà Vượng Tài liền phụ trách đem đối phương phá hủy. Tại phối hợp của bọn hắn dưới, bọn hắn thuận lợi cản rơi tất cả muốn ăn cướp kiếp nạn của bọn hắn phỉ. Có thể tính đến. Lâm Thiên duỗi ra lưng mỏi, từ thuyền hàng bên trên đi xuống. Lâm Thiên nhìn trên mặt đất màu đen thổ địa, có chút ghét bỏ. Người nơi này, chẳng lẽ liền sẽ không xử lý một chút vệ sinh sao? Thật bẩn. Chương 318, các ngươi đồ ăn là sạch sẽ sao? Chương 318, các ngươi đồ ăn là sạch sẽ sao? Chi Thị Ngạc Mẫn biểu thị cái này rất bình thường, một cái tội phạm tinh cầu, thế nào có thể sẽ có người đem quét dọn vệ sinh những sự tình này để ở trong lòng? Có thể đem thấy được rác rưởi ném đến địa điểm chỉ định, đã là bọn hắn cố gắng lớn nhất. Chi Thị Ngạc Mẫn, ngươi nói nơi này đồ ăn có thể hay không cùng viên tinh cầu này đồng dạng, rất bẩn à? Lâm Tiên Sinh, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, chí ít những đại nhân vật kia không có khả năng ăn không sạch sẽ đồ ăn. Vậy chúng ta nhanh đi tìm nơi này đại nhân vật đi. Lâm Thiên có chút không kịp chờ đợi, nói chuyện làm ăn hẳn là đi ăn cơm đi. Đến lúc đó để bọn hắn mời chúng ta ăn cơm. Chi Thị Ngạc Mẫn, mắt của ngươi bên trong chẳng lẽ cũng chỉ có ăn cơm hai chữ sao? Chi Thị Ngạc Mẫn thật không biết Lâm Thiên là thế nào tại cái này thế đạo sống đến bây giờ. Mắt bên trong chỉ có sông phong túng, sự tình khác một mực không hỏi, thật không sợ bị người lợi dụng tính toán sao? Chi Thị Ngạc Mẫn nhìn hưng phấn Lâm Thiên, thở dài, tên ngốc này là thật không sợ. Lâm Thiên đám người cử động, gây nên viên này tội phạm tinh cầu so khắc luân tinh các đại nhân vật chú ý. Tại vừa xuống đất không bao lâu, liền có người tìm tới bọn hắn. Hai vị tiên sinh, nhà chúng ta lão bản cho mời. Lão bản của các ngươi là ai? Trần Số. Trần Số. Chi Thị Ngạc Mẫn cùng Lâm Thiên hai người trên đầu đồng thời xuất hiện một cái lớn dấu chấm hỏi. Trần Số, ai vậy? Cái tên này thế nào chưa từng nghe qua? Không có ý tứ, xin hỏi các ngươi lão bản có tiền sao? Nếu như không có chúng ta liền không đi qua. Chi Thị Ngạc Mẫn thăm dò tính mà hỏi thăm. Thủ hạ mặt tối sầm, bọn hắn lão bản rất nhiều người muốn gặp đều không gặp được, hai người này còn tại chọn ba lấy bốn. Chi Thị Ngạc Mẫn nhìn đối phương không nói lời nào, còn tưởng rằng không có tiền, liền mở miệng nói, mấy vị tiên sinh, chúng ta lần này cần bán đồ vật hơi đắt, số lượng cũng tương đối nhiều, các ngươi không có cách nào ăn được là bình thường, cho nên không cần thiết cảm thấy tự ti. Ai tự ti? Cả nhà ngươi mới tự ti đâu. Thủ hạ trong lòng bên trong chửi ầm lên, ngoài miệng lại cười nói, lão bản của chúng ta tự nhiên là có tiền, coi như các ngươi thuyền hàng bên trên tất cả thương phẩm đều bán cho chúng ta đều có thể không có áp lực chút nào địa toàn bộ ăn. Ngươi xác định? Ngươi biết chúng ta thuyền hàng bên trong đựng cái gì sao? Thủ hạ lắc đầu, hắn chỉ là phụ mệnh tới đem hai người mời về đi mà thôi, cái kia bên trong rõ ràng hai cái tiểu nhân vật thuyền hàng bên trong có cái gì đồ vật. Cho dù có, đoán chừng cũng không phải cái gì đồ tốt, nếu không thế nào sẽ đem bọn chúng đến qua nơi này để bán. Chi Thị Ngạc Mẫn há mồm vừa định nói, nhưng cân nhắc cho tới bây giờ tình huống, cuối cùng nhất hay là ngậm miệng. Được, làm phiền ngươi mang bọn ta đi gặp lão bản của ngươi đi. Mời tới bên này. Tại đối phương dẫn đầu dưới, Lâm Thiên cùng Chi Thị Ngạc Mẫn đi tới một chỗ nhìn qua phi thường phồn hoa khu vực. Các ngươi thức ăn nơi này hẳn là rất sạch sẽ a. Lâm Thiên đột nhiên mở miệng. Phụ trách dẫn đường thủ hạ một ngộng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta hỏi, chúng ta thức ăn nơi này hẳn là rất sạch sẽ a. Lâm Thiên lặp lại một lần. Ngươi ý gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta sẽ cho các ngươi hạ dược sao? Thủ hạ trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Không có a. Lâm Thiên đối với hắn lời nói cảm thấy không hiểu đấu. Hắn chỉ là hỏi một chút nơi này đồ ăn càn không sạch sẽ mà thôi, tại sao đối phương có thể kéo tới hạ dược vấn đề? Chẳng lẽ thật muốn cho bọn hắn hạ dược a? Không có. Vậy ngươi tại sao sẽ hỏi câu nói này? Thủ hạ mắt bên trong đều là hoài nghi. Bởi vì các ngươi cái này bên trong rất bẩn a, ai biết nấu cơm nước có phải là sạch sẽ? Rau quả, hoa quả, loại thịt, những vật này có hay không xử lý sạch sẽ? Thủ hạ, bọn hắn mặc dù không giảng vệ sinh, nhưng không có nghĩa là đồ ăn không sạch sẽ a. Lại nói, không giảng vệ sinh người là những cái kia tầng dưới chót người, bọn hắn những này người thượng đẳng, thế nhưng là đối vệ sinh yêu cầu rất nghiêm khắc. Sẽ không phải các ngươi cũng không giảng vệ sinh a? Mắt thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Thiên đối với hắn sinh ra hoài nghi. Đánh rắm. Hắn giận dữ hét. Không có liền không có, gọi như thế lớn tiếng làm cái gì? Cái này còn không phải bởi vì ngươi đang ô miệt chúng ta. Thủ hạ trong lòng hò hét. Các ngươi nơi này đặc sắc mỹ thực là cái gì? Thủ hạ thật vất vả tỉnh táo lại, Lâm Thiên lại mở miệng hỏi. Vị tiên sinh này, có thể hay không mời ngươi tạm thời không cần nói? Thủ hạ chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là chịu không được Lâm Thiên ồn ào. Được thôi, vậy ngươi đợi chút nữa nhớ được lên cho ta các ngươi nơi này đặc sắc mỹ thực, mà lại ta muốn tốt ăn lại sạch sẽ cái chủng loại kia. Biết, xin ngươi đừng lại nói tiếp. Được. Lâm Thiên ngậm miệng lại. Cái kia, ta còn muốn hỏi một chút. Xin đừng nói, cùng nhìn thấy chúng ta lão bản, ngươi nói với hắn đi. Thủ hạ đánh gãy Lâm Thiên thi pháp. Không biết có phải hay không là không nghĩ lại kế tiếp theo chịu đựng Lâm Thiên, thủ hạ bước chân dần dần tăng tốc, nguyên bản cần hơn 10 phút lộ trình, quả thực là bị hắn rút ngắn đến 78 phút. Lão bản, ngươi tới, ngay tại bên ngoài, cần đem bọn hắn mang vào sao? Ngồi đang làm việc ghế dựa, đưa lưng về phía thủ hạ Trần Số lên tiếng, mang vào đi. Vâng. Một lát sau, Lâm Thiên cùng Chỉ Thị Ngạc Mẫn liền bị mang tiến vào văn phòng. Vừa tiến vào, Lâm Thiên liền thấy đối phương bày ra trên bàn đồ ngọt. Trần Số nghe tới tiếng bước chân, rồi mới chậm rãi đem chính mình ghế làm việc quay lại. Các ngươi chính là một đường đánh tiến đến cái tinh cầu này người a? Trần Số trầm giọng nói. Hắn một mặt nghiêm túc, ngón tay giao nhau, đang nói xong lời nói sau, chậm rãi nâng lên mí mắt. Ngươi tốt trang, xin hỏi ta có thể ăn một chút ngươi đồ ngọt sao? Lâm Thiên đứng tại hắn đối diện hỏi. Trần Số bị Lâm Thiên mặt to giật nảy mình, nguyên bản lõm tốt tạo hình nháy mắt phá công. Ngươi càn mà đột nhiên dựa vào như thế gần. Trần Số tức giận nói. Hắn bức cách đều bị Lâm Thiên dọa cho không có. Lâm Thiên không có trả lời hắn, mà là kế tiếp theo hỏi, xin hỏi ta có thể nếm một chút ngươi đồ ngọt sao? Xem ra hảo hảo ăn. Trần Số, bị điên rồi. Ngươi nếu là không trả lời ta, vậy ta coi như khi ngươi đáp ứng. Nói, Lâm Thiên đưa tay liền muốn cầm lên một khối đồ ngọt. Hắn đã thật lâu không ăn được bình thường đồ ăn, cái này đĩa đồ ngọt, ở trong mắt Lâm Thiên liền cùng tiên đỉnh bản đảo không sai biệt lắm. Không được, đây là thức ăn của ta, ngươi không thể ăn. Lâm Thiên mặt lập tức liền sụ xuống, ngươi thật nhỏ mọn. Các ngươi những này kẻ xông vào, ta cũng không có nghĩa vụ cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn a. Vậy ngươi kêu chúng ta tới làm cái gì? Nếu như không nghĩ hợp tác, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Thiên mất đi hào hứng. Quỷ hẹp hỏi, hắn mới không muốn cùng loại này quỷ hẹp hỏi làm ăn. Trần Số tiên sinh, ta nghĩ trong đó sai lầm không tại chúng ta, mà là tại các ngươi. Chúng ta chỉ là bình thường tiến vào mảnh này tinh hệ, nhưng những cái kia đồ không có mắt lại luôn muốn đến cướp đoạt hàng hóa của chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Phòng vệ chính đáng cần đem bọn hắn tách rời vỡ nát sao? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Chương 319, mất khống chế, chương 319, mất khống chế. Đúng là ngoài ý muốn, ai bảo phòng ngự của bọn hắn như vậy rác rưởi đâu? Một con chó điều khiển tinh hạm đều có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, những người này chính là quá rác rưởi. Ngay cả con chó cũng không bằng. Trần tiên sinh, những cái kia giặc cướp bên trong cũng có người sao? Đương nhiên không có. Trần Số phủ nhận nói. Vậy là tốt rồi. Chỉ Thị Ngạc Mẫn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đối phương không phải đến tìm bọn hắn tính sổ là được. Dù sao thuyền hàng còn dừng ở bên ngoài đâu, vạch mặt từ đầu đến cuối không tốt lắm. Không biết Trần tiên sinh tìm chúng ta tới, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Chỉ Thị Ngạc Mẫn kế tiếp theo trở về chính đề. Trần Số nháy nháy mắt, nội tâm nhà danh nói, ta làm sao biết tìm các ngươi tới là cái gì nguyên nhân? Hắn chủ yếu là không nghĩ khiến người khác nhanh chân đến trước mà thôi. Thuyền hàng của các ngươi bên trong lấy cái gì đồ vật? Mặc dù chính mình đối bọn hắn cũng không có cái gì mưu đồ cùng tính toán, nhưng Trần Số hay là thông lệ hỏi một câu. Tinh ma mỏ. Nghe tới cái từ này, Trần Số vụt một chút từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Trần Số hỏi lần nữa. Hàng của bọn ta thuyền bên trong, toàn bộ đều là tinh ma mỏ, ngươi có bản lĩnh ăn được sao? Các ngươi là từ đâu bên trong được đến như thế nhiều sao ma mỏ? Sẽ không phải là từ cái kia chút phạm pháp con đường được đến a? Trần Số khôi phục tỉnh táo, dò xét nói. Trần tiên sinh, ngài chính là kẻ phạm pháp, còn quan tâm hàng của bọn ta là từ đâu bên trong được đến? Chỉ Thị Ngạc Mẫn cười nhạo một tiếng, kia Trần tiên sinh thật đúng là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Trần Số cười nhạt một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của chính mình bên trên, ta chỉ là lo lắng nhóm này hàng sẽ cho ta rước lấy phiền phức mà thôi. Phiền phức là khẳng định sẽ có, nếu như Trần tiên sinh không muốn, vậy chúng ta liền đi tìm một cái những người khác đi. Chỉ Thị Ngạc Mẫn làm bộ như muốn rời đi. Đến ta cái này bên trong, hoàn hảo đến đâu không tổn hao gì rời đi, ta lại không đồng ý. Trần tiên sinh có ý tứ là muốn cùng chúng ta khai chiến. Không phải. Vậy ý của ngươi là cái gì? Tướng tinh ma mỏ thấp với giá thị trường 30% bán cho ta. Trần tiên sinh, ngươi cái này khẩu vị có phải là hơi nhiều phải không rồi? Chỉ Thị Ngạc Mẫn biểu lộ có chút khó coi. Hắn không nói tăng giá cũng không tệ, tên ngốc này lại còn nghĩ ép giá, khi bọn hắn là lớn oan loại, có thể tùy tiện hố. Tinh ma mỏ thụ liên minh quản khống, muốn bán đi cũng không dễ dàng. Ta thu một điểm chênh lệch giá cũng là phải a. Trần Số mỉm cười, nhưng ánh mắt lại giống như là ăn chắc hai người. Không có ý tứ, ngươi chênh lệch giá, chúng ta không tiếp thụ, phải biết, viên tinh cầu này cũng không chỉ một mình ngươi có thể thu mua chúng ta tinh ma mỏ. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể bình yên đi ra cái này bên trong sao? Trần Số hai chân trùng điệp, biểu lộ thong dong. Đương nhiên có thể. Lâm Thiên trực tiếp đầu đi trên bàn của hắn điểm tâm ngọn, rồi mới ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Ta không chỉ có thể bình yên vô sự rời đi, ta còn có thể đem ngươi chặt đi lại rời đi. Lâm Thiên đem bánh quy bánh bịt quỷ nhét tiến vào miệng bên trong, đúng, ngươi cái này bánh quy bánh bịt quỷ là ai làm? Đem đầu bếp nói cho ta đi, miễn cho ta đợi chút nữa đại khai sát giới thời điểm cũng đem hắn giết. Thật sự là rõ ràng. Trần Số cười lạnh. Không không không, ta nói đều là lời nói thật, ta là thật sẽ đem ngươi giết. Lâm Thiên vẻ mặt thành thật nói. Giết ta, ngươi bằng cái gì? Chỉ bằng ta có bản lĩnh à, nếu là không có bản sự, ai sẽ nhàn không có việc gì cản giết ngươi à? Ngươi xác định ngươi có bản lĩnh giết ta? Trên tay ngươi nhưng không có vũ khí. Ta đây không phải còn có một con chó sao? Nó xuất thủ liền có thể đem ngươi miểu sát. Trần Số cúi đầu nhìn về phía tồn tại cảm phi thường thấp vượt tài. Hắn cười, ý cười lạnh dần, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Không có a, ta là nghiêm túc. Trần Số tức giận nắm chặt nắm đấm, ngươi vậy mà cảm thấy ta đánh không lại một con chó, ta hôm nay liền đem con chó này làm thịt nấu canh. Vượt tài, hắn nói muốn đem ngươi làm thịt nấu canh, ý của ngươi thế nào? Vượt tài, có thể hay không đừng luôn luôn ngươi chắc bức, ta độc thủ. Ngẫu nhiên trao đổi một chút có thể chứ? Vượng Tài trong lòng bên trong nhà rãnh. Chủ nhân, vậy ta trước hết đem hắn giết nấu canh đi. Vượng Tài thân thể đột nhiên biến lớn, rồi mới một trường chụp về phía Trần Số. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Trần mấy cây vốn chưa kịp tránh, liền bị đập gần chết. Ai nha nha, thật sự là yếu ớt. Lâm Thiên làm bộ nói, còn nói muốn đem chó của ta làm thịt nấu canh, kết quả một trường đều nhịn không được. Chi thì ngạc mẫn trợn mắt hốt mồm, hắn chỉ vào trở nên to lớn vượng tài, lắp bắp nói, Lâm tiên sinh, sùng vật của ngươi, nó. Ngươi nói vượng tài à, nó nguyên bản liền có thể biến lớn biến tiểu à, cái này có cái gì ly kỳ? Cái này còn không hiếm lạ sao? Chi thì ngạc mẫn nghiêm trọng hoài nghi, vượng tài nguyên bản liền như thế lớn, đối phương khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn, đưa nó hình thể trái lấp. Vượng tài, ngươi chờ ăn hắn, có chút buồn nôn à. Lâm Thiên ghét bỏ mà nhìn xem ngay tại ăn trần mấy thân thể vượng tài. Ngươi không phải thật lâu đều không ăn loại này đồ vật loạn thất bát tao sao? Tại sao hiện tại lại muốn ăn? Vượng tài không có trả lời, như cũng phối hợp ăn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vượng tài, phát giác được đối phương không thích hợp. Vượng tài, hắn đi lên trước. Vượng tài lúc này con mắt trở nên tinh hồng, mắt bên trong chỉ còn lại có điên cuồng. Chi thì ngạc mẫn, ngươi đi ra ngoài trước. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại địa nói với hắn. Lâm Thiên sinh, phát sinh cái gì? Chi thì ngạc mẫn cũng phát giác được không thích hợp, nhưng hắn không thể rời đi. Bọn hắn tộc nhân tính mệnh đều nắm giữ tại Lâm Thiên trong tay, nếu như đối phương ra cái gì sự tình, vậy hắn làm đây hết thảy chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Ra ngoài. Lâm Thiên thanh âm trở nên lạnh. Chi thì ngạc mẫn cắn răng, còn muốn mở miệng nói chuyện. Đừng để ta nói lần thứ ba. Là. Chi thì ngạc mẫn cuối cùng nhất hay là lựa chọn tuân theo Lâm Thiên mệnh lệnh. Chi thì ngạc mẫn vừa rời đi, Lâm Thiên lập tức liền đối vượng tài động thủ. Tay trái của hắn bám vào trán của đối phương bên trên, ánh mắt lăng lệ, đồ vật bên trong, ta khuyên ngươi rời đi vượng tài thân thể, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đối phương mắt điếc hai ngơ, vẫn tại gầm ăn trần đếm được thân thể. Không đầy một lát, trần đếm được thân thể cũng chỉ còn lại có một viên đầu. Đối phương không nhìn cử động của hắn, cũng triệt để đem Lâm Thiên cho chọc giận. Đã ngươi không muốn nghe, vậy ta liền chơi chết ngươi. Lâm Thiên tay trái bắt đầu bám vào cường đại linh lực, chậm rãi hướng phía vượng tài thân thể thẩm đấu. Không đầy một lát, nguyên bản mặt không biểu tình vượng tài, lúc này xuất hiện giữ tận thống khổ bộ dáng. Chủ nhân. Vượng tài cắn răng, cố gắng trèo chống chính mình ý thức, là bọn hắn đến, ngươi đi mau. Bọn hắn không tuân thủ quy tắc, bọn hắn muốn giết ngươi. Ai đến rồi? Còn không có cùng Lâm Thiên hỏi rõ ràng, vượng tài liền đột nhiên bạo khởi, há to miệng liền muốn hướng Lâm Thiên tấp tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, Lâm Thiên chỉ có thể bị động phòng thủ, hắn lùi lại mấy bước, né tránh vượng tài công kích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vượng tài, muốn tại đối phương mắt bên trong nhìn ra một tia lý trí, nhưng rất đáng tiếc, ánh mắt của đối phương chỉ có sát ý điên cuồng, cái khác cái gì đều không có. Chương 320, màu đen phụ lục, chương 320, màu đen phụ lục. Lâm Thiên sắc mặt nặng nề, hắn mở miệng chất vấn, ngươi cũng là cùng người thần bí kia đồng dạng sao? Muốn xông tiến vào thế giới này, tích lũy tháng ngày địa ăn mòn thế giới này. Giống. Vượng tài không có trả lời, nó gầm rú một tiếng, liền hướng phía Lâm Thiên đâm vào lên. Lâm Thiên nhìn xem vượng tài cặp kia xưa nay không ở trước mặt hắn lộ ra móng vuốt, lúc này trở nên bén nhọn vô cùng, tâm lý xuất hiện không hiểu phẫn nộ. Hắn nắm lên nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng hắn mà đến vượng tài. Ô, vượng tài bị Lâm Thiên đập bay, đổ vào phế tích bên trong nghẹn nào, bộ dáng kia xem ra hết sức đáng thương. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, vượng tài xưa nay sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn miệt thị lấy, công kích càng phát ra hung ác. Không biết có phải hay không là chịu không được Lâm Thiên công kích, nguyên bản ánh mắt điên cuồng vượng tài dần dần trở nên ngu ngơ. Chủ nhân, đừng đánh ta, đau quá a. Vượng tài cầu xin tha thứ thanh âm vang lên. Lâm Thiên động tác dừng lại, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem vượng tài. Ngươi khôi phục bình thường rồi. Ừ mừng. Ta khôi phục bình thường, cho nên ngươi đừng có lại đánh ta. Vượng tài đáng thương nói. Nghĩ gạt ta. Lâm Thiên dương mắt nhìn nó, ta cũng sẽ không mắc lừa. Nói xong, Lâm Thiên chân không ngừng địa hướng vượng tài thân thể đã tới. Vượng tài nhịn không được, nó tức giận trừng mắt Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi lại gạt ta, có tin ta hay không chơi chết ngươi? Lâm Thiên nhướng mày, thật sao? Kia đừng chỉ nói a, động thủ a. Hắn nói xong, đạp lực đạo của nó càng nặng. Vượng tài bị Lâm Thiên một kích, nguyên bản còn yên lặng tiếp nhận tổn thương nó. Toàn thân toát ra kỳ quái sương mù. Sương mù đem vượng tài thân thể toàn bộ bao khỏa, không bao lâu, vượng tài nguyên bản bình thường thân thể, nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo. Da thịt hư thối, chó mao rơi xuống hơn phân nửa, biến thành bệnh rụng tóc, thậm chí là xương cốt cũng bởi vì da thịt chóc ra trần trụi ra. Lâm Thiên ánh mắt trầm xuống, loại này bộ dáng, hắn rất quen thuộc. Cùng hắn gặp qua zombie S không có khác nhau quá nhiều. Ôi ôi ôi ôi. Vượng tài miệng phát ra bén nhọn tiếng cười, nghe phá lệ quái dị. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ. Vượng tài vừa mới nói xong, hư thối thân thể liền hướng phía Lâm Thiên vọt mạnh quá khứ. Hư thối mùi lôi cuốn lấy sương ngủ, hướng phía Lâm Thiên xâm nhập mà đến, một màn kia phi thường có lực trùng kích. Lâm Thiên sắc mặt càng ngày càng lạnh, dị vãng hắn khẳng định sẽ đối cảnh tượng như thế này sinh ra ghét bỏ, nhưng lần này hắn lại trực tiếp nên đón tiếp lấy, tràn ngập linh lực tay, không có chút gì do dự, trực tiếp nện ở vượng tài trên thân thể. Xên xe xúc cảm, còn có hay không so khó ngửi mùi hôi thối, đều để Lâm Thiên tràn ngập cảm giác khó chịu, hắn nhíu mày, động tác không có một tơ một hào địa dừng lại. Theo thời gian trôi qua, vượng tài thân thể cơ hồ bị Lâm Thiên nện cái náo loạn. Kế tiếp theo, ha ha ha ha ha. Vượng tài tùy ý cười to. Rất hiển nhiên, hắn là cố ý. Lâm Thiên dừng động tác lại, hắn rất hoài nghi, đối phương có phải là thật hay không tại vượng tài thể nội, lại hoặc là, đây chỉ là một phân thân. Nếu không, đối phương cũng sẽ không như thế tùy ý làm vậy, không ngừng địa khiêu khích hắn. Thế nào không kế tiếp theo rồi? Vượng tài tiếu dung dừng lại mấy giây, ngươi nếu là không giết ta, vậy liền đến phiên ta độc thủ. Nói xong, nó nhanh chóng phát động công kích. Lâm Thiên nhất thời không quan sát, trực tiếp bị hắn đánh bay. Theo sau, công kích mãnh liệt hơn như là như mưa rơi xuống. Lâm Thiên chống lên lồng phòng ngự, nhìn xem lồng phòng ngự phía ngoài vượng tài, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tạ Khuynh Nguyệt điện thoại. "Nghiên Nguyệt, ta bên này xảy ra chuyện, vượng tài bị không hiểu thấu đồ vật khống chế, ngươi hẳn phải biết điểm cái gì a?" Điện thoại bên kia thật lâu không có truyền đến thanh âm, Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn, "Ta biết, các ngươi khẳng định có chuyện gì giấu giếm ta, trước tiên là ta lười đi suy nghĩ như thế nhiều, nhưng bây giờ địch nhân đều đánh tới cửa nhà, ngươi xác định ngươi còn muốn kế tiếp theo giấu giếm? Chủ nhân, vừa tài loại tình huống này rất dễ dàng giải quyết, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi dựa theo ta nói đi làm là xong. Tả Khuynh Nguyệt nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, không bao lâu, Lâm Thiên liền thu được một chương hình ảnh. Hắn ấn mở xem xét, là một chương phụ lục. Nói là phụ lục, nhưng lại không quá giống, bởi vì trang giấy nhan sắc là màu đen. Tại dưới hình ảnh phương, còn viết một hàng chữ. Mời dùng tinh thần lực miêu tả, trang giấy tại ngươi chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Thiên mở ra chữ vật giới chỉ, phát hiện bên trong thật là có tờ giấy màu đen, mà lại không chỉ một tấm, là một đạp. Hắn không biết những này giấy là từ đâu bên trong đến, nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng không dung hắn nghĩ quá nhiều, hắn xuất ra giấy, liền muốn bắt đầu khắc họa. Phía ngoài vượng tài khi nhìn đến Lâm Thiên trên tay giấy đen lúc, con ngươi co rụt lại, liền muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Thiên hành động kế tiếp, lại làm cho hắn dừng bước. "Ngươi sẽ không hòa sao?" Vượng tài thăm dò tính địa hỏi thăm. "Ta đương nhiên sẽ, đợi chút nữa ngươi liền chết chắc." Lâm Thiên kế tiếp theo vẽ lấy phù lục. Nhưng mà, họa tấm đùa này lục tựa hồ không phải cái gì sự tình đơn giản, hắn cảm giác tinh thần của chính mình lực tại tiếp xúc đến trang giấy một khắc này, liền bị áp lực cực lớn ngăn cản, một bút một họa đều rất khó tiếp tục. "Lâm Thiên, lời này của ngươi thật đúng là không có một chút uy hiếp lực." Vượng tài phi thường không nể mặt mũi địa cười ha ha. Lâm Thiên đen mặt, hắn cũng không nghĩ tới cái này phá ngoạn ý nhi như thế khó họa. Tại họa phế 78 tấm sau, Lâm Thiên cảm xúc hiển nhiên không có trước đó bình tĩnh. Hắn bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, "Em đi, ta liền không tin ta họa không ra rồi." Hắn tăng lớn lực đạo kế tiếp theo họa. Vượng tài ở bên ngoài, tựa hồ cũng là chơi chán, công kích nháy mắt trở nên hung mãnh, làm Lâm Thiên lồng phòng ngự đều xuất hiện vết rạn. Lâm Thiên cái chán toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên áp lực có chút lớn. Đông đông đông. Vượng tài rách nát thân thể không ngừng địa đụng chạm lấy lồng phòng ngự, thương thế trên người càng ngày càng nặng, phảng phất một giây sau liền muốn tắt thở. Lâm Thiên cảm giác cấp bách càng ngày càng nặng, động tác trên tay lại càng ngày càng ổn. Tại 23 phút thời gian, hắn vẽ ra phù lục độ hoàn hảo 70%. Trong lòng của hắn vui mừng, tăng tốc hội họa tốc độ. Đại khái 30s thời gian, trong tay hắn giấy đen phát ra chói mắt hắc kim sắc quang mang. Vượng tài quá sợ hãi, quay người liền muốn chạy. Rõ ràng vừa rồi động tác của đối phương còn rất lạnh nhạt, tại sao ngắn ngủi 1-2 phút bên trong, liền có thể luyện được quen thuộc như thế? Chẳng lẽ là thân thể bản năng phản ứng sao? Hắn muốn chạy, Lâm Thiên lại không định cho hắn cơ hội này. Quang mang đại thịnh màu đen phù lục, ở giữa không trung lắc lư hai lần. Rồi mới liền giống như là gặp mỹ vị, điên cuồng hướng phía vượng tài bay đi. "Đừng tới đây." Vượng tài không ngừng địa phát động công kích, ý đồ ngăn cản phù lục tới gần. Nhưng tất cả những thứ này đều không có để làm gì, phù lục vẫn như cũng là dán tại hắn trên trán. "A a a a." Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, vượng tài thân thể cực tốc co lại nhỏ, co quắp tại trên mặt đất phát run. Không bao lâu, một đạo kỳ quái màu xám trắng xương mù y mắng địa từ vượng tài thân thể chậm rãi bay ra, muốn thoát đi nơi đây. Chương 321, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể đem sự tình bàn giao ra. Chương 321, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể đem sự tình bàn giao ra. Lâm Thiên nhanh chóng xuất thủ, đem cái kia đạo màu xám trắng xương mù một mực nắm trong tay, đồng thời dùng kết giới vây khốn nó. Nó tại Lâm Thiên trên tay không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi, thả ta ra. Khói đen cuốn quanh ở Lâm Thiên trên tay, muốn ăn mòn tay của hắn. Cảm nhận được lòng bàn tay mang tới thiêu đốt cảm giác, Lâm Thiên có chút nhíu mày, theo sau dùng sức một nắm, xương mù khí tức trong nháy mắt trở nên mệt mỏi. Ngươi đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Từ đâu tới đây? Xương mù không nói một lời. Không nói. Không sao, đợi lát nữa ngươi liền sẽ nói. Lâm Thiên tay bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt với mà thôi. Đứng ở ngoài cửa Trì Thị Ngạc Mẫn lo lắng đi qua đi lại. Nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết, Trì Thị Ngạc Mẫn thân thể lắc một cái, liền muốn xông đi vào. Nhưng còn không có bước vào một bước, liền bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn tại bên ngoài. Lâm Thiên Sinh, ngươi không sao chứ? Trì Thị Ngạc Mẫn tại cửa ra vào hô lớn. Lâm Thiên không có trả lời, mà là lạnh lùng nhìn về sắp chết đi sương ngủ. Miệng của ngươi thật đúng là cứng rắn đâu. Lâm Thiên châm chọc khiêu khích. Chính mình dùng như thế nhiều thủ đoạn tra tấn hắn quả thực là không rên một tiếng. Miệng không cứng rắn điểm, lại thế nào trước mắt phong đâu? Sương mù khinh thường cười một tiếng. "Thiên Phong, ý của ngươi là, các ngươi còn có không ít người tại phía sau chờ lấy ta? Bọn hắn cũng muốn đối phó ta sao?" Sương mù hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hay là không nói lời nào sao? Lâm Thiên ánh mắt trở nên sát khí dày đặc, đã như vậy, vậy ngươi cũng không có còn sống tất yếu. Nói xong, hắn dùng sức vừa bấm, đưa nó sống sờ sờ bóp chết trên tay. Đối phương sau khi chết, nguyên bản liền hư vô mở mịt thân thể, trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Đối đây, Lâm Thiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, phảng phất là dự liệu được, ánh mắt của hắn chuyển hướng toi thóp vừa tài. Chẳng biết lúc nào, tu vi của hắn sớm đã vượt qua Vượng Tài. "Vượng Tài?" Lâm Thiên khẽ gọi một tiếng. Vượng Tài không có nửa điểm phản ứng, thương thế trên người khó coi. Từ bên ngoài tiến đến Trì Thị Ngạc Mẫn thấy cảnh này cũng sững sờ ngay tại chỗ. "Phát sinh cái gì?" Trì Thị Ngạc Mẫn tự lẩm bẩm. Lâm Thiên không có trả lời, mà là tướng Tinh Hạm vứt cho Trì Thị Ngạc Mẫn liên đối lấy một chương tuyên truyền đơn, "Tinh Hạm ta bán cho ngươi, chờ ngươi góp đủ tiền, liền cầm lấy chương này tuyên truyền sống một mình tới tìm ta đi." Lâm Thiên nói xong, không để ý vết bẩn, ôm lấy Vượng Tài rời đi cái này bên trong. Trì Thị Ngạc Mẫn nhìn xem biến thành phế tích gian phòng, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Lâm Thiên liền như thế đi, nguyên bản một mực cường điệu muốn cầm tới tiền mới nguyện ý cho hắn tinh hạm, hiện tại cũng không có sách bất kỳ yêu cầu gì liền giao cho hắn. Còn có không biết nhận cái gì tổn thương vừa tải, vậy mà biến thành cái dạng kia. Bất quá đối mặt những sự tình kia, Lâm Thiên đoán chừng cũng không tâm tư đi quản hắn những chuyện nhỏ nhặt này đi. Lâm Thiên trực tiếp liền trở lại vạn giới tiệm tạp hóa, "Hệ thống, ngươi cút ra đây cho ta." Hệ thống không có hiện thân, nó từ một nơi bí mật gần đó mở miệng nói, "Là ngươi đem vượng tải đánh thành cái dạng này a?" Là ta, nhưng khi bên trong nguyên nhân. Lâm Thiên há mồm muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Vượng Tài thương thế trên người, miệng hắn bên trong lời nói nhất chuyện, ngươi trước giúp Vượng Tài trị liệu. Túc chủ, ta không có biện pháp giúp nó trị liệu thương thế, có thể cứu nó người, chỉ có ngươi, có thể giết chết nó người, cũng chỉ có ngươi. Có thể hay không đừng đánh câm mê. Lâm Thiên phẫn nộ nói. Cửa hàng bên trong đồ vật bởi vì phẫn nộ của hắn, toàn diện hóa thành bột mịn. Túc chủ, ta cũng không nghĩ rằng này, nhưng đây là quy định. Quy định cái rắm. Những cái kia gia hỏa đều đánh tới cổng đến, ngươi còn tại tuân theo ngươi kia phá quy định. Lâm Thiên là thật sinh khí. Những người này một cái hai cái, đều đang gạt hắn, cái gì đều không nói cho hắn, thật làm hắn dễ khi dễ. Ta làm quyết định người, vẫn là không thể phá hư quy tắc, nhưng là đã túc chủ ngươi như thế sinh khí, muốn giết ta, ta bách với ngươi dâm uy, vì mạng sống, ta quyết định lộ ra một ít chuyện, đến bảo trụ tính mạng của ta. Lâm Thiên trầm mặc một cái chớp mắt, rồi mới sát khí trên người trở nên càng ngày càng dày đặc. Đúng, nếu như ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Lâm Thiên buộc phát ra uy thế cường đại. Ta nói. Một người một hệ thống tại cái này bên trong tự biên tự diễn, cuối cùng nhất, hệ thống cho ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, quang cầu dần dần chui vào Lâm Thiên thân thể. Lâm Thiên nhắm mắt lại, cảm giác cả người đi tới một thế giới khác. Nghiên Nguyệt, những vật này là thế nào chuyện? Thiệu Trình thở hồng hộc giết chết không ngừng công kích hắn xương mù màu đen. Tả Khuynh Nguyệt đã giết đỏ cả mắt, một người liền diệt đi gần 1.000 chỉ do hắc vụ huyền hóa mà thành cự huyết. Thiệu Trình có chút lạnh mình, Tả Khuynh Nguyệt cái dạng này, tựa như là một tôn sát thần, tới gần người, chết. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng ngăn cản tới gần hắn hắc vụ. Từ khi cùng vạn giới tiệm tạp hóa ký hợp đồng, hắn cảm giác cơ thể chính mình trạng thái trở nên cường hãn rất nhiều, hơn nữa còn ở vào một loại bất lao bất tử trạng thái. Vô luận thế nào giết hắn, cuối cùng nhất đều sẽ mọc trở lại. Vừa mới bắt đầu hắn căn bản không có cách nào thích ứng loại tình huống này, nhưng sau đó theo chính mình bị giết số lần càng ngày càng nhiều, hắn cũng liền thích ứng. Thiệu Trình, chẳng biết lúc nào, lại Dương Dương cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi thế nào đến cái này bên trong rồi? Thiệu Trình giật mình nói. Nghiên Nguyệt tỷ tỷ đem chúng ta kêu đến. Đại Hoa mở miệng, mà tại phía sau của hắn còn đi theo 6 cái đủ mọi màu sắc tiểu sữa bé con. Thật nhiều mấy thứ bẩn thỉu a. Nhị Hoa tại phía sau cảm thán nói, bọn chúng đều là hư ảo, nhưng cũng không hoàn toàn hư ảo. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi không đánh nó đánh ngươi, nhưng đau. Thiệu Trình trợn mắt, phi thường im lặng. Ý của ta là, ngươi chỉ cần coi nó là thành là hư ảo, nó liền không có cách nào tổn thương ngươi. Ngươi coi nó là thành một con muỗi, vậy nó cũng chỉ có một con muỗi lực sát thương. Sự cường đại của hắn là từ tưởng tượng của ngươi quyết định. Thật sao? Thiệu Trình có chút không tin, hắn cũng không phải không nghĩ tới đối phương bộ đáng, nhưng người ta cũng không có bất kỳ biến hóa nào nha. Thật, không tin ngươi thử một chút. Nhị Hoa nói xong, nắm qua một bên hắc vụ, bóc, đối phương liền hóa thành cho bụi, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy nguyên bản rất khó đối phó hắc vụ bị Nhị Hoa nhẹ nhõm giải quyết, Thiệu Trình hơi kinh ngạc, cũng bắt đầu dựa theo Nhị Hoa phương pháp đi làm. Ngươi là một con công văn tử, ngươi là một con công văn tử. Thiệu Trình nói liên miên lại nhải địa đọc lấy. Để chính mình triệt để tẩy não sau, Thiệu Trình mở mắt lần nữa, mặc dù trước mặt hắc vụ như cũ không có biến hóa, nhưng Thiệu Trình lại cảm thấy bọn hắn cùng con muôi thực lực chênh lệch không có bao nhiêu. Thiện tay vung lên, vô số hắc vụ bị hắn một trường đập nát. Thật đúng là có dụng. Thiệu Trình kinh hỉ nói. Đương nhiên rồi. Nhị Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, có chút đắc ý. Đại ca, ta lợi hại đi. Rất lợi hại, con mắt của ngươi có thể khám phá thế giới này tất cả hư ảo, cho nên ngươi phải thật tốt bảo hộ hắn. Nhị Hoa dùng sức gật đầu. Mấy người tham dự tiến vào chiến đấu bên trong, nguyên bản che đậy cả bầu trời hắc vụ, lúc này chính lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bớt. Chương 322, thức tỉnh, chương 322, thức tỉnh. Đi, đem những cái kia trốn ở chỗ tối đồ vật cho ta bắt tới. Tả Khuynh Nguyệt tại giết sạch những thứ kia sau, một cái thuấn di đi tới Nhị Hoa bên người, nắm lên hắn liền chuẩn bị rời đi. Nhị Hoa có chút ngượng bức, tiểu tỷ tỷ, núp trong bóng tối đồ vật là cái gì a? Tự nhiên là những cái kia ý đồ điều khiển những thế giới này người xâm nhập. Ta muốn đem bọn hắn toàn diện giết sạch, một tên cũng không để lại. Chủ nhân bây giờ trạng thái còn chưa khôi phục, nếu như tùy tiện thức tỉnh, sợ rằng sẽ thương tới bản nguyên, cho nên nàng phải vì Lâm Thiên bình định tất cả chướng ngại, những cái kia đồ chết tiệt luôn luôn trốn ở chỗ tối tăm, thỉnh thoảng buồn nôn ngươi một chút, đánh không lại liền chạy. Bây giờ như thế nhiều cái đồng thời đi vào thế giới này, sợ là chờ không nổi đi. Đoán chừng là thấy được nàng trở về, lo lắng chính mình sẽ giết tới trước mặt những người này, đem bọn hắn toàn diện chơi chết, cho nên muốn nhân cơ hội này ra tay với Lâm Thiên. Nhưng Lâm Thiên tại huấn luyện của nàng dưới, thực lực tăng gấp bội, tự nhiên là không có cách nào đạt được, cho nên liền đem bản tính đánh tới Vượng Tài trên thân. Mặc dù không biết Vượng Tài hiện tại tình trạng như thế nào, nhưng là nghe tới Lâm Thiên tức giận như vậy ngữ khí, nàng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Người xâm nhập, ta không biết ta. Nhị Hoa gãi gãi đầu, hắn vừa mới từ trong hồ lô ra, đối với ngoại giới sự tình, hắn là hoàn toàn không biết. Tả Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía phụ cận, muốn tìm kiếm vừa rồi những cái kia hắc vụ hải cốt, nhưng rất đáng tiếc nửa điểm vết tích đều không có để lại. Những vật kia chính là người xâm nhập, ngươi vừa mới cũng tại, hẳn là cũng có thể phân biệt ra được. Nhị Hoa có chút đắng buồn bực, tiểu tỷ tỷ, ta không có cách nào cảm giác khí tức, ta chỉ có thể dùng con mắt nhìn cùng dùng lỗ tai nghe. Tả Khuynh Nguyệt lần nữa hít sâu một hơi, nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong giọng nói có chút tuyệt vọng, tại sao ở bên cạnh ta người, không có một cái là hữu dụng chỗ. Đối mặt Tả Khuynh Nguyệt nhà rảnh, không có một người dám mở miệng nói chuyện, bọn hắn đều không muốn làm cái này chim đầu đàn. Được rồi, về trước vạn giới tiệm tạp hóa đi. Ta mau mau đến xem Vượng Tài tình huống hiện tại mới được, nhưng tuyệt đối đừng chết rồi. Những người khác là không có cách nào giết chết Vượng Tài, nhưng nếu như động thủ người là Lâm Thiên, vậy chỉ cần thương thế quá nặng, tuyệt đối sẽ tử vong. Tả Khuynh Nguyệt trong nháy mắt, liền dẫn tất cả mọi người trở lại vạn giới tiệm tạp hóa. Khi nhìn đến nằm trên mặt đất thoi thóp Vượng Tài, còn có ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại Lâm Thiên. Tạ Khuynh Nguyệt sắc mặt triệt để đen lại, "Tiểu Giang, ngươi muốn chết sao?" "Nguyệt tỷ, là chủ nhân nhất định phải cứu vợ tài, ta cũng không có cách nào." Một cái mái tóc màu đỏ tiểu hài từ vạn giới tiệm tạp hóa máy thu tiền bên trong chậm rãi đi ra, một mặt lằng khó. "Một cái vượng tài tính cái gì? Chủ nhân nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ta để ngươi cùng một chỗ chôn cùng." "Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn." Lại nói, "Đám người kia đều như thế đáng ghét, làm trái quy định, chúng ta bằng cái gì không thể phản kháng?" Tiểu Giang tức giận bất bình nói, "Bọn hắn những cái kia không tuân thủ quy cách người ta sẽ đi giải quyết, ngươi đem chủ nhân sớm đánh thức, là nghĩ tới chúng ta đến lúc đó thua thất bại thảm hại sao? Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, coi như sớm cái mấy chục năm thức tỉnh lại như thế nào? Chủ nhân thực lực như thế cường đại, há lại những cái kia sâu kiến có thể đối kháng?" "Vô tri." Tạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng gian dạy, "Tất cả sai lầm cũng có thể dẫn đến kết quả phát sinh biến hóa, ngươi như thế làm, chính là nhảy tiến vào đối phương cái bẫy." Tiểu Giang cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. "Cái kia..." Thiệu Trình đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Các ngươi có thể hay không trước đem vượng tài cấp cứu trở về, nó xem ra muốn chết rồi. Chúng ta cứu không được nó, có thể cứu hắn chỉ có chủ nhân." "Tại sao?" Thiệu Trình không hiểu, "Bình thường coi như thụ thương, không phải cũng là có thể rất nhanh khôi phục sao? Tại sao bây giờ lại không có cách nào?" "Bởi vì đã thương hắn người là chủ nhân, nếu như là những người khác làm bị thương vượng tài, hắn chính mình liền có thể khôi phục, nhưng bây giờ, nếu như nó muốn tiếp tục sống, vậy cũng chỉ có thể để chủ nhân xuất thủ." Tạ Khuynh Nguyệt giải thích nói. "Kia còn tại cùng cái gì? Tranh thủ thời gian đem lão bản kêu lên a." Thiệu Trình đưa tay liền muốn đi kéo ngồi xếp bằng trên mặt đất Lâm Thiên. "Hiện tại không thể đụng vào hắn, chỉ có thể chờ hắn chính mình tỉnh." Tạ Khuynh Nguyệt bắt lấy Thiệu Trình tay. "Hiện tại mạng người quan trọng, chậm rãi chờ." Thiệu Trình nói đến một nửa, hắn liền thu được lại Dương Dương ánh mắt nhắc nhở. Thiệu Trình ngậm miệng lại, không có thử lại đồ đi gọi tỉnh Lâm Thiên. Tại cùng gần 2 giờ, vượng tài lúc này đã là hít vào nhiều, thở ra ít, phản phất một giây sau liền muốn ở ra dám. Thiệu Trình nhìn xem một màn này, có chút lo lắng, hắn cùng vượng tài ở chung như thế lâu, sớm đã có tình cảm, nếu như đối phương chết rồi, hắn sẽ rất khó chịu. Cũng may, tại cuối cùng nhất một khắc, Lâm Thiên mở mắt, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản sắp gặp tử vong vượng tài, nháy mắt khôi phục sinh cơ, bắt đầu biến trở về nguyên bản bộ dáng. Lâm Thiên đi lên trước, ôm lấy biến thành chó con vượng tài, đưa nó ôm trở về cống rãnh, rồi mới lại trở về trong tiệm. "Chủ nhân." Tạ Khuynh Nguyệt quỳ xuống đất, cung nên chủ nhân một lần nữa trở về. Lâm Thiên túi thấp xuống con ngươi, cẩn thận nhìn chằm chằm Tạ Khuynh Nguyệt, "Ngươi là ai nhỉ?" "Chủ nhân." Tạ Khuynh Nguyệt đầu góc có chút đứng máy. Tình huống này thế nào không thích hợp. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Giang phương hướng, kết quả đối phương đã sớm chuẩn đi. "Ngươi quỳ trên mặt đất cần sao?" Lâm Thiên không hiểu hỏi, "Ngươi là có chuyện gì muốn cầu ta sao?" "Không phải." Tạ Khuynh Nguyệt chậm rãi từ dưới đất đứng lên, "Ta chỉ là đứng mệt mỏi, cho nên muốn quỳ một chút." Nghe nói như thế, Lâm Thiên dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá nàng, "Đứng mệt mỏi, tại sao không đi tìm ghế ngồi?" "Tạ Khuynh Nguyệt, ta có thể hay không giải thích rồi?" "Lão bản, ngươi không sao chứ?" Thiệu Trình lập tức đi lên trước vì Tạ Khuynh Nguyệt giải vây. "Ngươi là ai?" Dáng dấp tặc mi thử nhãn. "Thiệu Trình." "Lão bản, ta là ngươi nhân viên A, chúng ta ký lao động hợp đồng." Thiệu Trình giải thích nói. "Nhân viên?" Lâm Thiên dò xét hắn, "Ta không phải chỉ có tiểu lãm một cái nhân viên sao? Là thời điểm nào đến?" "Lão bản, ta đến rất lâu, ta là phụ trách nấu cơm đầu bếp." Nghe tới nấu cơm, Lâm Thiên bụng không tự giác điệu kêu lên. "Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn chặt tiêu đầu cá, thịt vịt nướng, kho nhân vật chính." Lâm Thiên gọi món ăn, tại trọn vẹn nói một phút thời gian mới dừng lại. "Lão bản, ta làm không được như thế nhiều, ngươi nếu không tuyển cái 4-5 tang, rồi mới ta làm cho ngươi ra." "Thế nào khả năng làm không được? Trước kia vô luận ta xách thế nào yêu cầu, tiểu lười đều có thể nhẹ nhõm thỏa mãn ta, tại sao đến trên người ngươi lại không được đây?" Thiệu Trình ý vị thâm trường nhìn lại Dương Dương, rồi mới nói, "Lão bản, vậy cái này bữa cơm, để lại Dương Dương đại ca tới làm ra sao?" Lâm Thiên trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Hai người các ngươi cùng một chỗ làm đi. Cung vượng tại tỉnh, nó khẳng định phải ăn rất nhiều thứ, làm nhiều điểm ăn ngon, mới có thể giúp hắn bù lại." Lại Dương Dương trừng mắt nhìn Thiệu Trình, rồi mới cũng không quay đầu lại đi hướng phòng bếp. Chương 323, nếu là nan ngôn chi ẩn, đó là đương nhiên liền không có cách nào nói lạc. Chương 323, nếu là nan ngôn chi ẩn, đó là đương nhiên liền không có cách nào nói lạc. "Ngươi làm cái gì?" Tạ Khuynh Nguyệt chất vấn Tiểu Giang. "Ta tại chủ nhân trong trí nhớ làm một chút xíu sửa chữa, có thể để hắn tạm thời mất đi một chút ký ức, nhưng duy trì không được quá lâu." "Có thể duy trì bao lâu?" "3 tháng." "Vậy ngươi phí cái gì kỉnh?" Tạ Khuynh Nguyệt đối Tiểu Giang làm càn rỡ phi thường im lặng. "Nếu như là 3 năm còn dễ nói, 3 tháng, đây chẳng phải là trong chớp mắt liền đi qua rồi. Mà lại, đã Lâm Thiên đã khôi phục ký ức, vậy liền để hắn khôi phục thôi, nhiều nhất chính là trong cơn tức giận, hủy đi một chút tiểu thế giới mà thôi, không có cái gì lớn không được. Tốt nhất chính là đem những cái kia bị ô nhiễm thế giới toàn diện diệt đi." Nàng thực tế là không nguyện ý đem những thế giới nhỏ kia chắp tay tặng cho đám người kia. "Ngươi?" "Ai?" Tiểu Giang thở dài, hiển nhiên là biết Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm ý nghĩ. Nhưng chủ nhân chuyển thế lúc đặc địa căn dặn hắn, không thể tùy ý cho chuyển thế sau chủ nhân quá nhiều lực lượng, một người nếu như đột nhiên thu hoạch được quá mức cường đại lực lượng, tâm tính sẽ phát sinh kịch liệt chuyển biến, liền sẽ làm ra cùng dĩ vãng khác biệt cử động, thậm chí là sẽ làm ác. Hắn mặc dù cảm thấy chủ nhân hẳn là sẽ không trở thành cái loại người này, nhưng nhân tính là thường thường không thể nhất dự đoán đồ vật. Bởi vậy, hắn cũng muốn chậm rãi trợ giúp chủ nhân lực lượng, mà lại, ký ức khôi phục cũng cần thời gian giám sóc, nếu như lập tức nhét vào quá nhiều ký ức, rất dễ dàng sẽ dẫn đến Lâm Thiên thụ thương. "Được rồi, đã sự tình bây giờ biến thành như vậy, vậy ta trước hết đi ra ngoài một chuyến, ta muốn đem còn lại mấy cái kia ra hỏa cho tìm trở về." Tạ Khuynh Nguyệt nói xong, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên ngồi chờ tại vượng tài cống danh trước, chờ đợi hắn thức tỉnh. "Lão bản, ngươi có muốn hay không ăn một chút gì?" Thiệu Trình cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một bàn vừa nướng ra đến đậu xanh bánh suốt. Lâm Thiên vừa định mở miệng nói không ăn, nhưng là nghe được cỗ này mê người mùi thơm sau, hắn chậm rãi ngậm miệng lại, đem đĩa đoạt lấy. Thiệu Trình nhìn xem đem đậu xanh bánh suốt lấy đi Lâm Thiên, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thiên đã có một tuần chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, mặc dù đối phương không ăn cơm cũng sẽ không chết, nhưng Thiệu Trình vẫn là lần thứ nhất gặp hắn trạng thái này. Bởi vậy hắn liền nghĩ lấy làm chút điểm tâm ngọt, để Lâm Thiên lấp lấp bao tử. Lâm Thiên đem đậu xanh bánh xốp nhét tiến vào vượng tài miệng chó bên trong, vượng tài tranh thủ thời gian tỉnh lại. Đĩa bên trong 10 cái bánh xốp, Lâm Thiên nhét 8 cái tiến vào vượng tài miệng. Nguyên bản vượng tài đóng chặt miệng bị Lâm Thiên cường thế banh ra, có lẽ là thương thế đã tốt, lại hoặc là bị thức ăn trong miệng hướng đến, vượng tài vậy mà chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến Lâm Thiên canh giữ ở nó bên người lúc, hắn lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, rồi mới nháy mắt từ dưới đất lùi lên, "Chủ nhân, những người kia đến, chúng ta phải nhanh rời đi cái này bên trong." "Ai đến rồi? Tại sao muốn rời khỏi?" Lâm Thiên không hiểu hỏi. "Còn có thể là ai?" "Đương nhiên là những cái kia." Vượng tài nói đến một nửa, cũng họng bên trong giống như là bị kẹt lại, còn lại lời nói, thế nào cũng không có cách nào nói ra miệng. "Những cái kia cái gì?" Lâm Thiên dò hỏi. "Không có cái gì. Chủ nhân, cái này đậu xanh bánh ăn ngon thật, hắc hắc." Vượng tài cười khúc khích, muốn lừa dối quá quan. Lâm Thiên có chút nhíu mày, rồi mới lại chậm rãi giãn ra, "Ngươi thích ăn liền tốt." Vượng tài một mực dùng ánh mắt còn lại chú ý đến Lâm Thiên biểu lộ, tâm lý có chút bối rối, dù sao hắn vừa rồi nói lộ ra miệng. Lâm Thiên cầm lấy đĩa bên trong còn lại hai cái đậu xanh bánh suốt, xếp bằng ở viện tử trên mặt đất bắt đầu ăn. "Vượng tài, ngươi nói là cái gì có ít người luôn luôn thích đánh câu đố đâu?" Vượng tài thân thể lắc một cái, giật giật khoe miệng, "Chủ nhân, có lẽ là bởi vì nó có khó khăn khó nói đâu. Đến tột cùng là cái gì nan ngôn chi ẩn, mới có thể khiến cho hắn một mực lừa gạt người khác đâu?" "Chủ nhân, đều nói là nan ngôn chi ẩn, khẳng định liền không thể tùy tiện nói ra nha. Vậy ngươi cảm thấy hắn thời điểm nào mới có thể đem hắn tâm lý bí mật nói cho người khác biết đâu?" "Ê, có lẽ là đợi đến có thể nói thời điểm." Vượng tài thăm dò tính nói. "Có thể nói thời điểm là thời điểm nào? Đợi đến thời điểm hắn chết sao?" Lâm Thiên ngữ khí bình thản, nhưng là Vượng tài lại cảm thấy một tia lạnh mình. Lâm Thiên cái dạng này thực tế là có chút dọa người, không, là có chút dọa chó. Nó khóc không ra nước mắt, không phải nó không muốn nói, mà là nó không thể nói à, mà lại cũng không ai nói cho nó biết thời điểm nào mới có thể nói. "Không, không phải." Vượng tài run rẩy giải thích. "Vậy ngươi nói, hiện tại liền nói." Lâm Thiên nắm lấy nó miệng chó, "Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi treo lên." Chủ nhân Vượng tài đều muốn khóc, tại sao hắn vừa tỉnh dậy liền trải qua loại chuyện này a? Cái này không công bằng. "Chủ nhân, ngươi đi tìm hệ thống đi, hắn so ta rõ ràng rất nhiều chuyện, đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Vượng tài nhanh lên đem nồi ném cho Tiểu Giang. Tiểu Giang ở trong tối địa bên trong, đã mắng Vượng tài mất trăm lần. "Hệ thống." Lâm Thiên con ngươi đảo một vòng, tiện tay chảo một cái, nguyên bản trốn ở chỗ tối Tiểu Giang liền bị Lâm Thiên cho bắt ra. Nhìn xem trước mặt tóc đỏ Tiểu Giang, Vượng tài giật nảy cả mình. Lâm Thiên thực lực thế nào đột nhiên mạnh lên như thế nhiều? "Hệ thống, ngươi là hệ thống a?" Lâm Thiên nhìn từ trên xuống dưới bị hắn dừng ở giữa không trung Tiểu Giang. "Ta không phải, ngươi nhận lầm người." Tiểu Giang mạnh miệng nói. "Ngươi không phải sao?" Lâm Thiên nghiêng đầu một chút, "Vậy ngươi chính là người xâm nhập lạc." "Đối mặt người xâm nhập, ta đồng dạng đều là trực tiếp giết chết hắn ném thùng rác." Lâm Thiên nói xong, liền muốn động thủ đem Tiểu Giang cho tại chỗ bóp chết. Tiểu Giang bị Lâm Thiên cái này lực chấp hành cho hù sợ, "Đừng giết ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, được đi. Ngoan ngoãn phối hợp mới là một cái tốt hệ thống a." Lâm Thiên đứng người lên, cười híp mắt vô vô bờ vai của hắn. "A." Lâm Thiên đánh giá hắn, kinh ngạc nói, "Ngươi thật là trí tuệ nhân tạo sao? Ta thế nào xem ra cảm giác không quá giống a?" "Ta..." Tiểu Giang ấp úng, ánh mắt né tránh. Hắn dĩ nhiên không phải trí tuệ nhân tạo, bằng không cũng sẽ không một mực trốn tránh Lâm Thiên. Nếu như không phải hôm nay bị Lâm Thiên bắt tới, hắn đoán chừng sẽ còn một mực trốn ở đó. Bản thể của hắn, chỉ cần xuất hiện, cũng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. "Ngươi tại sao muốn đóng vai thành hệ thống lừa gạt ta?" Lâm Thiên ánh mắt bên trong lần nữa nổi lên sát khí. "Ta thật không phải muốn lừa gạt ngươi, là ngươi để ta làm như vậy." Tiểu Giang thật phi thường bất đắc dĩ. "Ta để ngươi làm như vậy, ta thế nào không có ấn tượng? Ngươi rất nhanh liền sẽ có ấn tượng, lại mấy cái nguyệt là được. Ý của ngươi là ta còn phải lại mấy cái nguyệt mới có thể biết tất cả mọi chuyện sao?" Tiểu Giang gật đầu, "Hiện tại ta là thật không có cách nào nói cho ngươi, chỉ cần lại đợi không được thời gian 3 tháng, ngươi liền sẽ biết ngươi muốn biết sự tình." "Ta không nghĩ cùng như thế lâu, ta hiện tại liền muốn biết." "Ta làm không được." Tiểu Giang lắc đầu, "Trước đó giúp ngươi ta đã hao phí rất lớn tinh lực, hiện tại là nửa điểm pháp lực đều không có. Trước ngươi giúp ta, ngươi thời điểm nào đã giúp ta? Ta thế nào không nhớ rõ?" "Tiểu Giang, ngươi bây giờ là đang giả ngu giả ngốc sao?" Chương 324, "Đã ngươi nói ngươi gọi cái gì đều được, vậy ngươi liền gọi bé heo." Chương 324, "Đã ngươi nói ngươi gọi cái gì đều được, vậy ngươi liền cứ gọi bé heo." "Ngươi gọi cái gì danh tự?" Lâm Thiên hỏi. "Ta gọi Tiểu Giang." "Tiểu Giang?" "Không đúng, ngươi không phải gọi cái tên này, ngươi sẽ không phải lại là đang gạt ta a?" Lâm Thiên toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. "Ta thật gọi cái tên này, ta không có lừa ngươi." Tiểu Giang đều muốn khóc. "Thật sao? Ta luôn cảm giác ngươi không phải gọi cái tên này, nếu như ngươi thật gọi cái tên này, cái kia cũng khẳng định là cái nhũ danh, mà không phải tên đầy đủ." "Tiểu Giang, đoán thật chuẩn, là bởi vì ký ức ngay tại dần dần trở về sao? Nhũ danh cùng tên đầy đủ đều là danh tự, cái này có cái gì khác nhau đâu? Không như thường là dùng đến kêu sao?" "Đương nhiên là có khác nhau. Nói ra tên đầy đủ, ta nói không chừng liền có thể biết thân phận của ngươi." Tiểu Giang đương nhiên là cự tuyệt, "Đều là danh tự mà thôi, ta có thể gọi Tiểu Giang, cũng có thể gọi Tiểu Lưu, còn có thể gọi Tiểu Vương, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, không có quá lớn hàm nghĩa. Lâm Thiên dùng đến một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi sau này liền gọi bé heo đi. Tiểu Giang trên mặt biểu lộ cứng đờ, khoe miệng của hắn run rẩy một chút, đã ngươi muốn để ta gọi cái tên này, vậy ta liền cứ gọi cái tên này đi. Lâm Thiên đối với hắn phản ứng có chút ngoài ý liệu, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ tự tuyệt, kết quả lại là tiếp nhận. Cho nên tên đầy đủ với hắn mà nói rất trọng yếu. Bé heo, ta cái này bên trong cũng không có dư thừa gian phòng, cho nên liền miễn cưỡng ngươi trước ở tại vượng tài cống danh bên trong đi. Dù sao ngươi là bé heo, nó là chó nhỏ, ở cùng một chỗ rất phù hợp. Phốp thử. Một bên vượng tài nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Giang hung hăng trừng vượng tài một chút, cười cái rắm. Vượng tài che nó miệng chó, nhưng vẫn cũng phát ra tiếng cười quái dị. Không có cách, ai bảo chuyện này như thế buồn cười đâu. Hắn lại không phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện diễn viên, cái kia bên trong nghẹn ngừng cười. Cứ như vậy, tại Lâm Thiên cường thế an bài xuống, Tiểu Giang bị ép ở tiến vào vượng tài cống rãnh. Không ngừng không biết, ở một cái giật mình, cái này đạp ngựa là lớn đường ra đi. Ngươi một mực ở đều là loại này nơi tốt. Tiểu Giang nghẹn ngào gào lên. Cũng không phải, trước kia ở là chó thật phòng, hiện tại đây là mới đổi. Mới đổi? Thời điểm nào đổi? Ta thế nào không biết. Đương nhiên là lần kia chủ nhân để ta rời núi chế tác thế ngoại đảo nguyên lúc đổi. Đã ngươi muốn làm tại sao không cho ta làm một cái? Hắn mỗi ngày trốn ở máy thu tiền bên trong, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Làm cho ngươi cũng không dùng được à, ngươi một cái ngủ ở máy thu tiền người, cái kia bên trong cần cái gì phòng? Vượng tài lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Giang trầm mặc, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào phản bác. Hắn ở bên trong đi dạo, phát hiện bên trong thật đúng là đầy đủ mọi thứ, cái gì đều có, điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, TV, máy tính, máy chơi game, còn có cái này. Tiểu Giang trong mắt nhìn xem trên giường người nào đó hình đồ chơi. Ngươi từ cái kia bên trong mang về loại vật này? Đương nhiên là đi ra thời điểm mang về a. Vượng tài chuyện đương nhiên nói. Ý của ta là, ngươi đặc biệt sao đem loại vật này đặt ở thân thể của ta bên trong, có tôn trọng qua ta sao? Tiểu Giang nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, ta tại dùng thời điểm, tâm lý nhưng ấy nấy. Tiểu Giang đều muốn bị Vượng tài phát biểu khí cười, ấy nấy ngươi còn mang về. Ngươi đều có nhu cầu, ta đương nhiên cũng có à, đừng nhìn chủ nhân bình thường không dính nửa điểm nữ sắc, nhưng là nên làm sự tình hay là một chút cũng không rơi xuống. Chủ nhân cùng ngươi có thể so tính sao? Cái kia bên trong không có. Xin hỏi nơi nào có? Chủ nhân tại lòng của ta vị trí vĩnh viễn là sắp xếp thứ nhất, mà ngươi chỉ có thể hạt chót. Lời này của ngươi cũng quá khó nghe đi. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi đuổi đi ra, để ngươi ngay cả cống rãnh đều không có ngủ. Tiểu Giang lập tức ngậm miệng. Sau nửa tháng, cửa hàng bên trong khách tới. Lâm Thiên nhìn xem trước mặt Trì Thị Ngạc Mẫn, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ tới. Lâm Thiên sinh, ta là tới thực hiện hứa hẹn. Trì Thị Ngạc Mẫn đem hắn chuẩn bị tinh tế tệ giao cho Lâm Thiên. 60 triệu. Ngươi có phải hay không cho sai rồi? Không có, đây là ta hẳn là cho. Trì Thị Ngạc Mẫn lại cười nói, nếu như không có Lâm Thiên sinh sự giúp đỡ của ngài, ta đoán chừng không có cách nào cứu vớt tộc nhân của ta. Xích Nham tộc người hiện tại thế nào? Chúng ta một lần nữa tìm cái hành tinh sinh hoạt, đương nhiên, ta đồng thời còn đi tân khách tập đoàn. Chi thì Ngạc Mẫn đem cái này một tháng phát sinh sự tình cùng Lâm Thiên nói một lần. Lúc ấy Lâm Thiên rời đi sau, đem chiếc tinh hạm kia cho hắn. Trần số tử vong, hắn bang phái tự nhiên là đem trách nhiệm quy tội đến Chi thì Ngạc Mẫn trên thân, vì bảo mệnh, Chi thì Ngạc Mẫn lái tinh hạm, trấn áp cái này bang phái tất cả mọi người. Tinh hạm lực lượng quả nhiên cương đại, mà lại rất nhiều năng lực đều là những tinh hạm khác không cách nào so sánh, nhất là trí tuệ nhân tạo cái này một khối. Trên tinh hạm trí tuệ nhân tạo, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là rất phong phú. Có đôi khi hắn đều không nghĩ tới phương pháp chiến đấu, đối phương rất nhẹ nhàng liền dùng ra. Chiếm lĩnh Trần đếm được bang phái sau, hắn cũng gây nên những bang phái khác lực chú ý. Tinh hạm mặc dù rất lợi hại, nhưng muốn cùng toàn bộ tinh cầu thế lực đối kháng hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn dùng cả thuyền tinh ma mỏ cùng nó bên trong một cái đại bang phái hợp tác, đem tinh cầu bên trên cái khác đại đại nho nhỏ bang phái toàn bộ cầm xuống, rồi mới hai cái bang phái dưa chia quả. Làm xong đây hết thảy, hắn lựa chọn trở về quan tinh, rồi mới phái cái khác Xích Nham tộc người tới quản lý sự vụ. Mà hắn thì là dẫn đầu bộ điểm từ so khắp luân tinh thủ hạ, trở lại Xích Nham tộc. Lúc này Xích Nham tộc lần nữa nhận tân khách tập đoàn khống chế, đại bộ phận điểm người bị bắt, chỉ có Ạ Xỉn bật trốn thoát. Bởi vì Xích Nham tộc người đều bị mang đi, hắn cũng chỉ có thể khẩn cấp đuổi tới. Đang không ngừng đuổi theo dưới, hắn đi tới tân khách tập đoàn tổng bộ, cũng nhìn thấy tân khách tập đoàn người phụ trách. Là một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng gọi Tân Nghi. Chi thì Ngạc Mẫn vốn là muốn trộm đem các tộc nhân cứu ra, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào cùng tân khách tập đoàn chống lại. Nhưng là cứu vớt tộc nhân quá trình bên trong, hắn gặp gỡ Tân Nghi, đối phương một chút liền nhận ra hắn, mà lại cũng muốn đem hắn nuốt lại. Dù sao Xích Nham tộc người số lượng thực tế là quá ít, căn bản không đủ dùng, có thể thêm một cái là một cái. Vừa mới bắt đầu, hắn vốn là muốn cùng đối phương ôn tồn thương lượng, để nàng đem chính mình tộc nhân thả, nhưng nhà tư bản chính là nhà tư bản, đối phương căn bản không có ý tứ này, mục đích của nàng chỉ muốn kiếm tiền, lần này cùng liên minh hợp tác, là bọn hắn đàm hồi lâu mới nói tiếp, bởi vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đối phương phái ra không ít thủ hạ, dự định đem hắn cùng Ạ Xỉn Bật cùng một chỗ bắt lấy. Bất quá, có tinh hạm tại, hắn không thể lại bị bắt lại, cho nên, bị bắt lại người liền đổi thành Tân Nghi. Tân Nghi đối với hắn có được cùng Tân Tự giống nhau như lúc tinh hạm biểu thị rất khiếp sợ, hoài nghi hắn đem Tân Tự tinh hạm trộm cắp. Hắn đương nhiên không có khả năng trộm cắp Tân gia đồ vật, bất quá hắn cũng sẽ không đem chiếc tinh hạm này nơi phát ra nói ra. Tân Nghi rơi vào trong tay của hắn, tự nhiên là muốn bắt nàng xem như thẻ đánh bạc, làm trao đổi. Chương 325, đàm phán, chương 325, đàm phán. Mà hắn cũng đã được như nguyện, thuận lợi cùng Tân khách tập đoàn kẻ nắm quyền chính thức, Tân Nghi phụ thân, Tân Thế Thông bàn điều kiện. Đối phương đối mặt chuyện như vậy, ngay lập tức là muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn. Đối với nữ nhi của hắn tính mệnh, Tân Thế Thông trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái biểu tình này giống như chính mình bắt cóc căn bản không phải nữ nhi của hắn, mà là một cái người xa lạ. Ngươi là Chỉ Thị Ngạc Mẫn a? Tại hơn 100 năm trước, mang theo bộ điểm xích nham tộc người chạy ra ách bên trong khắc gia tộc quần mỏ, hiện tại lại nắm giữ so khắc luân tội tinh một nửa thế lực. Tân Thế Thông cơ hội là đem hắn tất cả mọi chuyện đều điều tra rõ ràng, duy chỉ có không rõ ràng một sự kiện. Theo lý mà nói, ngươi không khả năng sẽ có như thế lớn bản sự, mặc dù các ngươi xích nham tộc lục thân cường hãn, vũ lực giá trị cũng cao, nhưng những này tại công nghệ cao trước mặt không chịu nổi một kích, đến tột cùng là ai trợ giúp ngươi? Tân Thế Thông mắt sáng như đuốc, nhìn kỹ Chỉ Thị Ngạc Mẫn. Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần ngươi đem chúng ta tộc nhân thả, ta liền thả ngươi nữ nhi, nếu không, ta để nàng cùng ta tộc nhân cùng chết. Chết một cái nữ nhi mà thôi, không có cái gì lớn không được. Tân Thế Thông biểu lộ bình thản. Thật sao? Vậy ta trước hết chơi chết nàng. Chỉ Thị Ngạc Mẫn ánh mắt ngoan lệ, liền muốn làm trận đem Tân Nhi bóp chết. Nhưng động tác của hắn mới tiến hành đến một nửa, hắn liền phát hiện chính mình tộc nhân từng cái bị ép ra. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi giết nàng, ta giết sạch bọn hắn. Chỉ Thị Ngạc Mẫn bị ép dừng tay. Tân Thế Thông cười nhạt một tiếng, cùng Tân Nhi không giống, đối phương xem ra người vật vô hại, lại làm cho người gan hẳn. Kế tiếp theo đi, ngươi có thể tiếp tục. Ngươi đều bắt lấy ta uy hiếp, để ta như thế nào tiếp tục? Chế mũi tên đại ca. A Xin Bạt đứng tại Chỉ Thị Ngạc Mẫn bên cạnh, khắc sâu minh bạch đối phương lúc này áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Toàn bộ tộc nhân tính mệnh đều nắm giữ tại trong tay địch nhân, một khi đi sai bước nhầm, đó chính là vạn kiếp bất phục. Cái này 100 năm qua, ách bên trong khắc trong gia tộc xích nham tộc người đã diệt tuyệt, hiện tại chỉ có xích nham tộc người liền các ngươi những này, trên đời này còn có rất nhiều quáng tinh cần trợ giúp của các ngươi mới có thể mở hái. Ta cần các ngươi, mà các ngươi cũng nhất định phải phụ thuộc chúng ta, ách bên trong khắc gia tộc trong tay máy kiểm soát, đối các ngươi tổn thương thật lớn đi, ta nguyện ý trợ giúp các ngươi thoát khỏi ách bên trong khắc gia tộc, điều kiện chính là vì ta khai thác khoáng thạch lợi ích, chúng ta 1/9 chia, như thế nào? 1/9 chia? Các ngươi cũng quá tham đi. A Xin Bạt phẫn nộ nói: "Tham sao? Ta cảm thấy cái này chia rất hợp lý, Tinh Ma Mỏ thụ liên minh quản khống, không có cho phép bất kỳ người nào không được tự mình giao dịch Tinh Ma Mỏ, mà các ngươi, vụ trộm đem như thế nhiều sao ma mỏ bán cho liên minh tội phạm truy nã. Nếu như ta đi báo cáo các ngươi, nói không chừng, dùng không được ta động thủ, liên minh liền sẽ đem các ngươi toàn diện bắt lại, rồi mới đưa đến quáng tinh thượng nhiệm từ ta nô dịch." Chỉ Thị Ngạc Mẫn sắc mặt khó coi, đối phương không phải không có lý, trừ phi hắn đợi tại so khắp luân tinh cả một đời, nếu không hắn vừa ra tới đoán chừng liền muốn bị liên minh truy nã. Nhưng coi như hắn có thể đợi, các tộc nhân hắn hay là không có cách nào cứu ra. Phân thành 28, 19 quá ít, chúng ta xích nham tộc người cũng muốn sinh hoạt, nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta có thể xích nham tộc mỗi 100 năm cho các ngươi khai thác một viên quáng tinh. Có thể. Tân Thế Thông gật đầu đáp ứng. Tại Đàm Lũng đại khái sự tình sau, Tân Thế Thông cũng liền đem những cái kia xích nham tộc người toàn bộ thả. Bất quá, hắn cũng đối Chỉ Thị Ngạc Mẫn trong tay chiếc tinh hạm kia lên hứng thú. Tân Nhi thấy nhà mình phụ thân đối Chỉ Thị Ngạc Mẫn tinh hạm cảm thấy hứng thú, cũng đem tân tự sự tình nói cho hắn một lần. Mà Tân Thế Thông cũng không ra nàng sở liệu, đối chiếc tinh hạm này sinh ra hứng thú, cũng đối tinh hạm sau lưng người sinh ra hứng thú. Trên tinh hạm sử dụng kỹ thuật cùng vật liệu đều là bọn hắn tiếp xúc rất ít, thậm chí là căn bản chưa thấy qua đồ vật. Cho nên, người đem hắn mang đến cái này bên trong rồi. Không có. Chỉ Thị Ngạc Mẫn lắc đầu, không có Lâm Tiên sinh ngài cho phép, chúng ta thế nào có thể sẽ đem ngoại nhân đưa đến cái này bên trong đâu? Lâm Tiên có chút đáng tiếc, đối phương như thế có tiền, nếu tới, hắn bảo đảm làm cho đối phương có đến mà không có về. Không mua lại 8 chiếc tinh hạm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi, chỉ tiếc, đối phương không đến. Chỉ Thị Ngạc Mẫn đối Lâm Thiên phản ứng có chút ngoài ý liệu, theo lý mà nói, không phải hẳn là cao hứng hoặc là hài lòng chính mình không có đem người mang tới sao? Tại sao Lâm Thiên lại là một bộ có chút tiếc nuối biểu lộ? Cho nên, từ đây sau này, các ngươi muốn cùng Tân Khách tập đoàn hợp tác thật sao? Ừm, tạm thời hợp tác. Hắn đối Tân Khách tập đoàn người, nhưng không có một chút xíu tín nhiệm, sở dĩ đáp ứng, cũng là bởi vì tình huống lúc đó, không cho phép hắn cự tuyệt. Đối phương mặc dù không giết được hắn, nhưng hắn có thể giết chết các tộc nhân của hắn. Cho nên thỏa hiệp trước là biện pháp tốt nhất. Chờ hắn thực lực đầy đủ mạnh, vậy liền không cần thiết e ngại Tân Khách tập đoàn, còn có cái kia đáng chết ách bên trong khắc gia tộc. Bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ đem cái kia đáng chết ách bên trong khắc gia tộc diệt tộc. Người trở về sau, có thể nói cho hắn liên quan với ta nơi này địa chỉ. Lâm Thiên đem vài chương tuyên truyền đơn nhét vào Chỉ Thị Ngạc Mẫn tay bên trong, nếu như hắn muốn tới, nhớ được để hắn mang đủ tiền, không có tiền ta cũng sẽ không đem đồ vật bán cho hắn. Được rồi, ta biết, ta nhất định chuyển cáo hắn. Lâm Thiên sinh. Chỉ Thị Ngạc Mẫn ngắm nhìn một phía, "A không, Lâm lão bản, ngươi những thứ kia bán không?" "Bán." "Vậy xin hỏi có ta có thể dùng được đồ vật sao?" Chỉ Thị Ngạc Mẫn nhìn xem những hàng này đỡ, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào chọn lựa đồ vật. Hắn hơn 100 năm đều sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật cực kỳ lạc hậu tinh cầu bên trong, sớm đã theo không kịp thời đại bước chân, rất nhiều thứ hắn cũng không biết. Thật giống như kệ hàng bên trên bảy biển không có lỗ thai xanh trắng béo mèo, hắn cũng không biết cái đồ chơi này có cái gì dùng. "Ngươi muốn dùng để làm cái gì?" "Ta muốn có thể tùy thời tùy chỗ có thể thăm dò chúng quanh 10 km trong vòng công cụ. Còn có chính là..." Chỉ Thị Ngạc Mẫn dừng một chút, "Ta muốn có thể ngăn cách tinh ma mỏ bụi ngăn cách phục, nếu như không có, có thể ngăn cách tinh ma mỏ những phương pháp khác cũng được, tỉ như lồng phòng ngự loại hình." Lâm Thiên ngước mắt nhìn hắn, không nói gì. Chỉ Thị Ngạc Mẫn có chút chột dạ, hắn là thật muốn học Lâm Thiên chiêu kia, nhưng đối phương lại không có cho ra đáp án xác thực, không có cách, hắn chỉ có thể dạng này quanh co lòng vòng địa hỏi. "Ngăn cách phục ta cái này bên trong không có, bất quá tương quan trận pháp trên tay của ta ngược lại là có." "Trận pháp là cái gì đồ vật?" Chỉ Thị Ngạc Mẫn còn là lần đầu tiên nghe tới cái từ này. "Một loại rất lợi hại đồ vật, học xong liền có thể ngự phong khống thủy, giết người phóng hỏa, hủy thi không để lại dấu vết một con rồng." Chỉ Thị Ngạc Mẫn: "Lâm lão bản, ta không muốn giết người phóng hỏa, ta chỉ muốn thủ hộ tộc nhân an nguy. Học nó đồng dạng có thể, bất quá trên đời này không xác định nhân tố quá nhiều, muốn thi triển ra trận pháp lực lượng, cần phải có trận kỳ phụ trợ. Lâm Thiên đem 50 chi trận kỳ còn có một bản trận pháp sách ném cho Chỉ Thị Ngạc Mẫn, 500,000 tinh tế tệ, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Chương 326, đáng chết, chuyện phiền toái lại tới, chương 326, đáng chết, chuyện phiền toái lại tới. Chỉ Thị Ngạc Mẫn túi đầu nhìn xem đồ trên tay của chính mình, hơi kinh ngạc, như thế ít đồ, lại muốn 500,000. Cái giá tiền này, có phải là có chút quá đắt rồi? Hắn rất nghĩ thông miệng hỏi một chút mấy thứ này, bằng cái gì giá trị như thế nhiều tiền, nhưng hắn ngẫm lại, hay là ngậm miệng. 50 triệu hắn đều có thể lấy ra, 500,000 tính cái rắm. Mà lại cùng Lâm Thiên giao hảo mới là đầu cùng đại sự. Cho nên, Chỉ Thị Ngạc Mẫn không có quá nhiều do dự, liền trả tiền. Lâm lão bản, máy thăm dò ngài bên này có bán không? Ta muốn mua 20 cái. Đã muốn lấy lòng Lâm Thiên, kia vẹn vẹn trả giá 500,000 quá ít, còn không bằng nhiều mua chút. Có. Phân thân số 1 từ kệ hàng bên trên xuất ra mấy loại máy thăm dò, hướng phía hai người đi tới. Chỉ Thị Ngạc Mẫn trừng to mắt, muốn phân biệt hai mới là chân chính Lâm Thiên, kết quả chính là hai người đều là, vô luận là khí tức hay là ngoại hình đều là giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, viện tử bên trong phân thân số 2 đi đến. Nên ăn cơm, hôm nay là thịt đông pha còn có cua thịt nấu. Hắn. Chỉ Thị Ngạc Mẫn chỉ vào phân thân số 2, lắp bắp hỏi. Hắn cũng là ta. Lâm Thiên hồi đáp, bọn hắn đều là ta. Lâm lão bản, ngươi là thế nào làm được? Chỉ Thị Ngạc Mẫn nhìn xem có ý thức tự chủ, có thể tự do hành động phân thân nhóm, khó nén chấn kinh. Tự nhiên là dựa vào cố gắng của ta, là ta tân tân khổ khổ, không ngủ không nghỉ, mất ăn mất ngủ tu luyện được. Lời này vừa nói ra, hai cái phân thân toàn diện quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên, biểu lộ đều phi thường im lặng, tựa hồ là đối phương nói cái gì cực kỳ hoang đường lời nói. Lâm Thiên lý trực khí tráng nhìn về phía bọn hắn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi chính là dựa vào cố gắng của ta mới có thể thuận lợi xuất hiện trên thế giới này. Ta đi ăn cơm. Phân thân số 1 quay đầu bước đi. Ta cũng đi, chờ ta một chút. Lâm Thiên có chút tức giận, cảm thấy chính mình ném mặt mũi. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Lâm Thiên gọi một tiếng, nhưng không có gây nên hai người nửa điểm chú ý. Chỉ Thị Ngạc Mẫn đứng ở bên cạnh, cảm thấy loại tình huống này hắn không nên xuất hiện tại cái này bên trong, liền nghĩ lấy chậm rãi lui ra ngoài, nhưng vừa đi hai bước, sau lưng liền đụng vào đồ vật. Hắn quay đầu nhìn lại, không ai, lại cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện là một tên thanh niên. Thật có lỗi. Chỉ Thị Ngạc Mẫn vội vàng xin lỗi. Không sao. Thanh niên đi vào, nhìn xem Lâm Thiên tức hổn hển dáng vẻ, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, chủ nhân qua như thế lâu, hay là bộ dáng này. Chẳng ai hoàn mỹ, chủ nhân hắn chính là tiểu hài tử khí một điểm, phương diện khác thế nhưng là rất lợi hại. Một tên khác nữ tử từ cổng đi đến, phụ họa nói: "Như thế lâu không gặp, chủ nhân vẫn như cũ phong lưu phong khoáng, người gặp người thích." Lại có một nữ tử từ bên ngoài đi tới. Lục lục tiếp theo, đi tới 5-6 người. Ba nam ba nữ, một người trong đó là Tạ Khuynh Nguyệt. Tranh thủ thời gian đi vào trước, lấy lòng chủ nhân cũng khỏi phải như thế ra sức. Tạ Khuynh Nguyệt thúc giục nói. Lâm Thiên chú ý tới đột nhiên tuân gia tiến đến mấy người, cũng nghe đến bọn hắn trong miệng lời nói, nguyên bản biểu tình không vui nháy mắt trở nên sáng lạ. "Mấy vị khách nhân, xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì? Tiệm chúng ta có mới khách hàng ưu đãi, có thể bớt 20% nha." Mấy người nhìn thấy Lâm Thiên phản ứng, nháy mắt có chút dở khóc dở cười. Thật đúng là cùng trước kia giống nhau như lúc đầu, khen khen một cái liền trở nên lâng lâng nữa nha. Một tên tóc quăn nữ tử che miệng ôi ôi cười một tiếng. "Ngươi là ai?" Lâm Thiên tấm mặt hỏi thăm. "Chủ nhân, ngươi quên ta sao?" Tóc quăn nữ tử vẫy vẫy tóc của chính mình, "Ta thế nhưng là một mực đang nghĩ lấy ngươi, ngươi thế nào có thể đem ta quên đây?" Lâm Thiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm mặt của nàng cẩn thận hồi tưởng, một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến, quay đầu liền muốn hướng trong sân đi. "Chủ nhân, ngươi đừng đi a." Sở Đường níu lại Lâm Thiên, ngữ khí có chút ủy khuất, "Thật vất vả gặp lại ngươi một lần, ngươi thế nào nhìn thấy ta liền muốn chạy? Ta đều nói, cùng ngươi yêu đương người không phải ta, là hắn, là cái này hỗn đản." Lâm Thiên tức giận địa chỉ vào bưng đồ ăn, từ phòng bếp bên trong đi ra đến Lại Dương Dương. Lại Dương Dương một mặt mộng bức, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện mỉm cười Sở Đường. Hắn thân thể co rúm lại một chút, hận không thể đem đầu chôn tiến vào trong thức ăn. "Ta không thích cái này dê, ta thích chính là ngươi." Sở Đường ôm Lâm Thiên cánh tay, trên vai của hắn cọ sát. Lâm Thiên một trận ác hàn, liền muốn đem tay rút ra, "Ngươi thích ta làm cái gì? Ngươi thích ta điểm kia? Ta đổi nghề không được." Sở Đường sờ sờ Lâm Thiên mặt, ánh mắt bên trong có chút hoài niệm, "Ta thích ngươi còn sống, một mực còn sống. Ta cũng thật thích ta sống." Mắt thấy chính mình không có cách nào tránh thoát, Lâm Thiên đành phải xin giúp đỡ Tạ Khuynh Nguyệt, "Nghiên Nguyệt, tranh thủ thời gian giúp ta đem nàng kéo ra." "Chủ nhân, nàng liền như thế một cái nguyện vọng, ngươi liền thỏa mãn nàng đi." "Lâm Thiên, đao không cắt tại chính mình trên thân không thương đúng không?" "Sở Đường, oan có đầu nợ có chủ, hay là đi tìm Lại Dương Dương đi. Lại không phải chính mình trêu chọc nàng, bằng cái gì muốn hắn chịu tội? Ta nói ta chỉ thích ngươi, con kia dê, nếu để cho ta thích hắn, vậy ta chỉ có thể thích hắn hương vị." Sở Đường nói xong, dư quang thiết hướng Lại Dương Dương. Tại viện tử bên trong thò đầu ra Lại Dương Dương bị ánh mắt của nàng giật nảy mình, tranh thủ thời gian rụt trở về. "Lười ca, ngươi đây là trêu chọc cái gì người?" Thiệu Trinh tò mò hỏi. "Một nữ nhân." Nữ nhân này hại hắn diện bích hối lỗi nhiều năm, Lại Dương Dương nhớ tới chính mình thời gian hơn 2 năm, chỉ có thể đứng tại viện tử bên trong phạt đứng sự tình, nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình có chút run chân. "Lười ca, nữ nhân cũng không thể tùy tiện trêu chọc, vứt bỏ người ta loại kia hành vi thế nhưng là cặn bã nam hành vi. Ngươi cũng không thể làm như vậy." Thiệu Trinh một mặt nghiêm túc nói. Lại Dương Dương trầm mặc. "Lười ca, ngươi sẽ không phải thật như thế làm đi." Thiệu Trinh kinh hô. Lại Dương Dương đem đầu chôn tiến vào chính mình dê mao bên trong, không dám lên tiếng. Chính mình lúc ấy là muốn cùng đối phương nói chuyện yêu đương, giải buồn, không ngờ rằng Lâm Thiên lại muốn chính mình cùng đối phương chia tay, hắn không có cách, chỉ có thể làm theo. Bây giờ đối phương tìm tới cửa, hắn sẽ không phải bị đánh chết ta. Bất quá, đối phương thật thích hắn sao? Lại Dương Dương luôn cảm giác ở trong có chút mờ ám. Lâm Thiên bị Sở Đường cuốn lấy khổ không thể tả, chỉ có thể nói sang chuyện khác, các ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Tốt. Sở Đường cái thứ nhất lên tiếng trả lời. Rất lâu không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta đều tưởng niệm loại tư vị này, lần trước ăn cơm, ta nhớ được là đi ăn thịt nướng, lần này chúng ta muốn ăn cái gì? Lâm Thiên giật giật khoe miệng, thịt đông pha cùng thịt cua nấu. Cái này ăn rất ngon, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Không cùng Lâm Thiên lên tiếng trả lời, Sở Đường liền lôi kéo Lâm Thiên hướng viện tử đi đến. Lại Dương Dương nhìn thấy Sở Đường thân ảnh, đầu rủ xuống phải thấp hơn. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy oán niệm địa trừng mắt lại Dương Dương, hận không thể đem hắn thân thể đâm thành động. Chương 327, mấy năm không gặp, ngươi quên mất sơ tâm sao? Chương 327, mấy năm không gặp, ngươi quên mất sơ tâm sao? Lần này Tạ Khuynh Nguyệt mang về mấy người, có chút Lâm Thiên nhận biết, có chút không biết. Nhận biết mấy cái kia bao quát Sở Đường, Hoắc Chiêu còn có Quan Khê. Mặt khác ba cái không biết phân biệt gọi là Mã Thông, Lạc Thành Giác, Đại Mục Mục. Lâm lão bản, a không, kỳ thật phải gọi ngươi chủ nhân, nhưng ta vẫn là tương đối thích gọi ngươi Lâm lão bản, không có khôi phục ký ức trước đó, ta đều cho rằng đời ta đều không có cơ hội gặp lại ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể trùng phùng, ta thật là rất cao hứng. Hoắc Chiêu chạy tới ôm Lâm Thiên, chớ tới gần hồ. Lâm Thiên đẩy thân thể của hắn. Lâm lão bản, ngươi không có trước đó đáng yêu. Hoắc Chiêu thuận thế buông hắn ra, trước kia ngươi đối ta như nhiệt tình. Trước kia ngươi là ta khách hàng, ta đối với ngươi nhiệt tình là hẳn là, hiện tại ngươi không phải ta khách hàng, cho nên ta không cần thiết lại đối ngươi như thế nhiệt tình. Vậy ta nếu là tại cái này bên trong mua đồ, còn tính là ngươi khách hàng sao? Hoắc Chiêu xuất ra một viên zombie tinh thạch. Đương nhiên, chỉ bất quá ngươi số tiền này cũng không đủ mua ta cửa hàng bên trong đồ vật. Kia muốn bao nhiêu mới có thể mua? 50 triệu. Khụ khụ. Ngươi nói bao nhiêu? Nghe tới cái số này, Hoắc Chiêu kém chút không có bị nước miếng của chính mình sặc chết. 50 triệu tinh tế tệ, hoặc là 50 triệu zombie tinh thạch. Lâm lão bản, trước kia ngươi là một cái không vì kiếm tiền, chỉ vì tạo phúc thế giới tốt thương nhân, lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi liền quên mất sơ tâm sao? Cái gì sơ tâm? Ta không có món đồ kia. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng. Hoắc Chiêu khiếp sợ há to miệng, Lâm lão bản, hóa ra ngươi trước kia đều là giả. Lâm Thiên liếc nhìn hắn, không nói gì. Hắn đi hướng Quan Khê, đem đối phương giao cho thư tín của chính mình đưa cho nàng, thật có lỗi, ta không có gặp được cha mẹ của ngươi, cho nên phong thư này vật quy nguyên chủ. Quan Khê tiếp nhận Lâm Thiên đưa tới tin, hướng hắn cười cười, ta đã đi gặp qua cha mẹ của ta, phong thư này không dùng được. Thật sao? Ngươi đã trở về a? Ừm. Quan Khê gật đầu, nàng tại Lâm Thiên rời đi 100 năm sau, lợi dụng kia bộ điện thoại, thuận lợi đột phá độ kiếp cảnh sau, phi thăng thành tiên, nàng cũng nhớ tới không ít thứ. Bất quá nàng cũng không có ngay lập tức đến tìm Lâm Thiên, mà là về trước một chuyến cố hương cùng phụ mẫu trùng phùng ôn chuyện, tại nguyên thế giới bên trong trợ giúp phụ mẫu dưỡng lao tống trung sau, liền trở lại tu tiên giới. Bởi vì song phương lập hạ khế ước, nàng cũng không thể tùy tiện đến tìm Lâm Thiên, mặc dù nội tâm có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, thẳng đến Tạ Khuynh Nguyệt đến. Kia rất tốt. Chủ nhân, ngươi đã đem chúng ta gọi trở về, tại sao ngươi còn không có khôi phục ký ức? Mã Thông hỏi. Khôi phục cái gì ký ức? Lâm Thiên không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Hắn có cái gì ký ức không có khôi phục sao? Hắn cảm thấy trí nhớ của hắn rất hoàn chỉnh, cũng không có cái gì thiếu thốn địa phương. Mã Thông, ngươi hỏi cái này sao làm nhiều cái gì? Chúng ta muốn làm chính là chống cự sắp đến địch nhân, chủ nhân sự tình, cái kia bên trong đến phiên ngươi đến xem vào. Đại Mục Mục ngữ khí băng lãnh. Người nữ nhân này, như thế lâu không gặp hay là bộ này đức hạnh? Mã Thông hừ lạnh một tiếng, chủ nhân ký ức đối thế cục hôm nay rất trọng yếu được không? Các ngươi đừng ở chủ nhân trước mặt nói như thế nhiều hắn nghe không hiểu đồ vật, hắn sẽ tức giận. Lạc Thành Giác nhắc nhở. Quả nhiên, Lâm Thiên sắc mặt đã chìm xuống, các ngươi những người này, luôn luôn đang đánh câu đố, cái gì ký ức, cái gì thế cục, cái gì địch nhân, có thể làm phiền các ngươi nói rõ hơn một chút sao? Nhìn cả người trên dưới bước lên hàn khí Lâm Thiên, mấy người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Ta, chúng ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Tạ Khuynh Nguyệt thở dài, nói với Lâm Thiên, chủ nhân, ở trong đó sự tình ngài hay là trước không muốn biết được, chờ chúng ta đem những người kia thu thập lại đến cùng ngươi tinh tế nói rõ. Tại sao ta không thể biết? Lâm Thiên thực tế là không hiểu, đã hắn sớm muộn cũng phải khôi phục ký ức, như vậy sớm một chút cùng muộn một chút lại có cái gì khác nhau đâu? Bởi vì quan hệ này đến chúng ta thắng thua. Tạ Khuynh Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, nếu như ngươi không có khôi phục ký ức, như vậy địch nhân cao tầng thì không thể ra tay, nhưng nếu như ngươi khôi phục ký ức, vậy bọn hắn liền có thể tùy ý công kích thế giới của chúng ta. Chủ nhân, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Có thể hiểu. Cho nên chúng ta địch nhân là ai? Là Chu Lê, còn có Chu Lê sau lưng đám người kia. Chu Lê. Lâm Thiên híp mắt, hắn đúng là địch nhân của ta. Bọn hắn hiện tại đi tới thế giới này, hàng đầu mục tiêu chính là ngươi, nhưng là nếu như ngươi không có khôi phục ký ức, bọn hắn là không có cách nào ra tay với ngươi. Được, ta minh bạch, trí nhớ kia không khôi phục liền không khôi phục a. Có Tạ Khuynh Nguyệt giải thích, Lâm Thiên cũng không còn xoắn xuýt trí nhớ của chính mình vấn đề, mà là quan tâm tới vấn đề khác. Cho nên những người kia muốn thế nào chơi chết? Chủ nhân, ngài không cần thiết xuất thủ, để chúng ta đem bọn hắn thu thập liền có thể. Đại Mục Mục đứng ra nói, ta nghĩ tham dự một chút, chí ít Chu Lê ta muốn đích thân động thủ. Hơn nữa còn có một người, ta nghĩ đem hắn chơi chết. Mặc dù chính mình chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng bọn hắn ở giữa sớm đã kết xuống thâm cừu đại hận. Có thể. Tạ Khuynh Nguyệt đánh nhịp định ra. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn bán hàng sao? Lâm Thiên nhớ tới hắn cửa hàng bên trong trồng chất 8 chiếc tinh hạm. Bán đi, xem như vô sự phát sinh, để tránh đánh cỏ động rắn, mà mấy người các ngươi cũng đừng tùy tiện ra ngoài, ngoan ngoãn đợi tại Vạn Giới Tiệm Tạp Hóa." Tạ Khuynh Nguyệt nói. Chẳng biết lúc nào, Tạ Khuynh Nguyệt trở thành Vạn Giới Tiệm Tạp Hóa bên trong người chỉ huy, quyền nói chuyện lớn nhất người. "Đại nhân, thật muốn để ta đi xung phong sao?" Chu Lê trên mặt khổ cấp cấp. Hắn là thật không muốn đi, hai thế giới tích lũy, để hắn triệt triệt để địa đắc tội Lâm Thiên, nếu là hắn dám mạo hiểm đầu, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn. "Tiểu thế giới kia trước ngươi đi qua, làm gì xem trước chú ý sau lo lắng như thế nhiều? Có những vật kia tại, ngươi còn lo lắng chính mình đấu không lại họ sao?" Chu Lê ở trong lòng cười lạnh, thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, nếu như chỉ là đối phó Lâm Thiên, vậy hắn còn có 30% năm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hiện tại nhiều một cái Tạ Khuynh Nguyệt, đối phương nhưng so hiện tại Lâm Thiên lợi hại hơn được nhiều. Hắn lúc trước lưu tại tiểu thế giới kia đồ vật, đã bị đối phương toàn bộ diệt sát. "Đại nhân, bằng vào ta tu vi hiện tại, quả thực không có cách nào đối phó bọn hắn, nếu như đại nhân nhất định phải làm cho ta đi, còn xin đại nhân phái thêm nhân thủ, để Bạch Hợp còn có Thanh Tuyên bồi ta đi thôi." Ngồi tại vương tọa phía trên nam nhân nhìn về phía Bạch Hợp cùng Thanh Tuyên, gật đầu đồng ý, "Đã ngươi cảm thấy không có nắm chắc, kia Bạch Hợp, còn có Thanh Tuyên, hai người các ngươi liền bồi nàng đi thôi." "Vâng, đại nhân." Một nam một nữ chắp tay trả lời. "Chu Lê, ngươi nhưng còn có cái gì yêu cầu, hiện tại cứ việc nói ra, ta có thể thỏa mãn ngươi." Chương 328, ra tay đánh nhau, chương 328, ra tay đánh nhau. "Đại nhân, mời lại ban cho ta đồng dạng pháp khí đi." "Có thể." Hắn đưa tay vung lên, một kiện pháp khí liền xuất hiện tại Chu Lê trong tay. "Chu Lê, kiện pháp khí này, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ có thể sử dụng 3 lần qua sau, nếu như ngươi còn muốn kế tiếp theo sử dụng, sẽ dẫn đến thần hồn thụ thương, xin chú ý." "Đa tạ đại nhân, ti chức ghi nhớ." "Được rồi, nhanh lên đi, đem sự tình làm tốt mới là ta muốn nhìn đến." "Vâng." Chu Lê chắp tay chậm rãi lui ra ngoài. Bạch Hợp cùng Thanh Thuyên cũng cùng đi theo ra. "Chu Lê, ngươi ý gì? Ngươi chính mình đi chịu chết, tại sao còn muốn kéo lên chúng ta?" Thanh Thuyên một mặt tức giận. "Đương nhiên là bởi vì các ngươi rất cường đại a." "Chúng ta cường đại? Đây là ta lần đầu tiên nghe được như thế buồn cười." Thanh Thuyên cười nhạo, "Thực lực của chúng ta, xem như những người kia hạng chót tồn tại đi." "Không, hạng chót là ngươi, ta và ngươi không giống." Bạch Hợp cải chính. "Thứ hai đếm ngược rất vinh hạnh." Thanh Thuyên trợn mắt, "Bất quá ngươi đối với mình như thế định vị như thế không rõ rệt, khó trách một mực không co tăng lên, muốn trèo lên trên đều không bỏ lên nổi." Bạch Hợp sắc mặt lạnh xuống, "Đếm ngược thứ nhất, không có tư cách nói ta. Ta trước mắt là đếm ngược thứ nhất, nhưng ta là vừa thăng lên đến không lâu, cùng ngươi cái này 10,000 năm thứ nhì đếm ngược cũng không đồng dạng." Thanh Thuyên không cam lòng yếu thế địa về đối nói. Chu Lê kẹp ở giữa, phi thường đau đầu, mặc dù hắn thường xuyên nghe nói Bạch Hợp cùng Thanh Thuyên không hợp nhau, nhưng không nói hai người này vừa thấy mặt liền rùm bèn a. "Các ngươi có thể hay không chớ quấy rầy rồi?" Chu Lê đứng ra khuyên can. "Ngươi một con kiến hôi, có cái gì tư cách quản chúng ta sự tình?" Thanh Thuyên nổi giận nói, "Ngươi đặc biệt sao cút xa một chút cho ta." Thanh Thuyên nói xong, quay người liền cùng Bạch Hợp đánh lên. Chu Lê liếm liếm sau răng cấm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Nếu như không phải muốn dùng đến hai người này, hắn hận không thể bọn hắn hiện tại liền đi chết. Hai người đánh cho cũng không kịch liệt, chỉ là động quyền cước, không dám náo ra quá lớn động tĩnh. Chu Lê lần nữa đi lên trước, "Hai vị, chúng ta nên xuất phát. Chờ ta chơi chết hắn, chúng ta lại xuất phát." Thanh Thuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Thân thể của nàng bị Bạch Hợp kiềm chế lấy, không nhúc nhích được. "Chơi chết ta, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn sớm rất đâu." Bạch Hợp dùng sức một tách ra, Thanh Thuyên cánh tay trực tiếp chật khớp, vô lực rũ xuống một bên. Cánh tay bị tổn thương, Thanh Thuyên lần này là triệt để phẫn nộ, nàng toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh, đem tới gần đồ đạc của nàng toàn diện tiêu đốt. Bạch Hợp tranh thủ thời gian buông nàng ra, thối lui đến một bên, thật sự là thua không nổi. "Chúng ta nghiêm túc đánh một trận, ta liền không tin không đánh chết ngươi." "Tốt, cùng chuyện lần này chấm dứt, chúng ta liền đến đánh một trận." "Tốt." Thanh Thuyên thu hồi hỏa diễm, rồi mới quay đầu hướng Chu Lê nói, "Đi thôi." "Lâm lão bản, ngươi tốt." Tân Thế Thông cười cùng Lâm Thiên nắm tay. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì?" Lâm Thiên cùng hắn nắm song tay, cấp tốc đem nhiễm đến dịch nhẫn tay hướng hắn tạp dề bên trên xoa xoa. "Ta muốn nhìn một chút trong tay người tinh hạm." Tân Thế Thông đánh giá cửa hàng bên trong hết thảy, nhưng lại không có phát hiện tinh hạm bóng dáng. "Ngươi mang đủ tiền sao?" Lâm Thiên hỏi. "Đương nhiên." Tân Thế Thông lộ ra chính mình tài sản. Lâm Thiên nhìn thấy đối phương số dư còn lại phía sau đếm không hết linh, nháy mắt mặt mày hớn hở, "Ta cái này liền cho người xem." Lâm Thiên đem hắn đưa đến cửa tiệm, rồi mới đem bên trong một chiếc tinh hạm phóng xuất. Tân Thế Thông đánh giá tinh hạm, phát hiện chiếc này cùng tần tự trong tay kia chiếc cũng không hoàn toàn giống nhau. "Lâm lão bản, người tinh hạm đều có cái gì công năng?" "Công năng thật nhiều, nó có bản thân ý thức, tại trong trạng thái chiến đấu, người đang đánh bất quá thời điểm, có thể lựa chọn tự động hình thức chiến đấu, nó lại trợ giúp ngươi lấy được thắng lợi. Tiếp theo, phòng ngự của nó tính rất mạnh, bình thường công kích không có cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Cuối cùng nhất, nó có thể hoán đổi thành hình người cơ giáp hình thái, tốc độ cùng lực công kích đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Tân Thế Thông như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Vậy nó trừ những này chiến đấu phương diện công năng, còn có những chức năng khác sao?" "Thì như, nó có thể tiến hành thời gian lữ hành sao?" Lâm Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi là đầu óc có bệnh, hay là miệng bầu rồi? Nếu như là du lịch trong vũ trụ, vậy nó ngược lại là có thể áp dụng. Chiếc này AK03, nó có thể thông qua trồng chất không gian làm được vượt tốc độ ánh sáng phi hành, đạt tới trong thời gian ngắn xuyên qua cự ly xa. Loại kỹ thuật này, những tinh hạm khác đều có thể làm đến, Lâm lão bản, ta cảm thấy ngươi tinh hạm ưu thế không lớn a. Ngươi là nghĩ trả giá?" Lâm Thiên một chút nhìn ra hắn mục đích. "Sắp thực có ý nghĩ này." "Không có ý tứ, ta tinh hạm chỉ có thể giá gấp bán, muốn trả giá là không thể nào. Ta đưa ngươi còn lại tinh hạm đều mua cũng không được sao?" "Không được." "Lâm lão bản, làm ăn cũng không phải giống như ngươi làm. ta chính là làm như vậy sinh ý. Lâm Thiên thái độ kiên quyết, không có một tia nhượng bộ. Đã Lâm lão bản không nguyện ý rẻ hơn một chút, vậy ta cũng chỉ có thể đi địa phương khác mua. Tân Thế Thông làm bộ như muốn rời đi. Mặc dù không biết đối phương tay bên trong còn có bao nhiêu chiếc, nhưng là mục tiêu của chính mình là mua 20 chiếc, cũng chính là 1 tỷ. Như thế nhiều tiền, cũng coi là một bút con số không nhỏ, hắn cứ việc tay bên trong có chút tiền, nhưng có thể rẻ hơn một chút là một điểm. Của cải của nhà hắn, cũng là hắn từng chút diện tích đất đai để giành được đến. Tân Thế Thông muốn để Lâm Thiên giữ lại chính mình, kết quả hắn đều muốn đi ra cửa tiệm, đối phương như cũng không rên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đã sớm không lại để ý hắn, mà là ngồi vào quầy thu ngân, thảnh thơi địa chơi tiếp. Tân Thế Thông, Lâm lão bản. Tân Thế Thông đi đến quầy thu ngân gõ gõ. Có chuyện gì sao? Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi. Lâm lão bản, trong tay ngươi còn có bao nhiêu chiếc tinh hạm? 8 chiếc. Ta muốn hết. Ngươi không phải chê đắt sao? Ta cũng không phải là chê đắt, mà là trả giá là thói quen của ta, không chặt điểm giá, lòng của ta không thoải mái. Nha. Lâm Thiên hiểu rõ gật đầu. Lâm lão bản, ngươi tinh hạm, trừ bán cho Chỉ Thị Ngạc Mẫn, còn bán qua cho ai? Còn bán qua cho một cái giống như ngươi nước núi. Ách, không sai biệt lắm hình dạng người. Tân Thế Thông, đừng tưởng rằng ngươi chỉ nói một nửa, ta cũng không biết ngươi vừa rồi nói cái gì. Trừ hắn đâu, còn có những người khác sao? Không có. Vậy thì tốt, còn lại tinh hạm ta đều muốn, Lâm lão bản, ta còn có thể cho ngươi 100 ức, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể tái sinh sinh này chủng loại hình tinh hạm. Ta không cần tiền của ngươi. Lâm lão bản là cảm thấy quá ít sao? Cũng thế, như loại này tinh hạm, muốn độc quyền nó, 10 tỷ quả thật có chút ít, vậy ta lại thêm 100 ức, hết thảy 20 tỷ. Lâm lão bản cảm thấy thế nào? Không thế nào, ta nói, ta không cần tiền của ngươi. Bán xong những tinh hạm này, ta sẽ không lại kế tiếp theo bán, ngươi không cần thiết dùng tiền làm độc quyền. Lâm Thiên giải thích nói. Chương 329, trước kia khách hàng, chương 329, trước kia khách hàng. Tân Thế Thông hít mắt, thế nào khả năng có người ngay cả tiền đều không cần. Hắn cũng không tin tưởng có dạng này người, duy nhất có thể giải thích Lâm Thiên không cần tiền nguyên nhân, đó chính là đối phương có khác mục đích. Lâm lão bản, đã ngươi không cần tiền, vậy ta cũng chỉ có thể cầm những vật khác làm điều kiện, cùng ngươi trao đổi. Ngươi thích tinh cầu sao? Trên tay của ta có không ít thích hợp cư ngụ tinh cầu, nếu như ngươi thích, ta có thể đưa hai người khỏa. Ngươi là kẻ ngu sao? Lâm Thiên không nói nhìn xem hắn. Cái gì? Tân Thế Thông kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Ta đều nói không muốn bất kỳ vật gì, ngài chỉ cần trả cho ngươi hẳn là giao tiền là được. Đưa cái gì phá tinh cầu, ta một người ở như thế lớn địa phương sao? Thần kinh. Tân Thế Thông ánh mắt bên trong đều là không thể tin, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nghĩ đưa cái hành tinh cho Lâm Thiên, ngược lại bị đối phương nói là bệnh tâm thần. Đã Lâm lão bản cái gì đều không cần, vậy ta liền không đưa. Dù sao đối phương cũng không lĩnh tỉnh. Ừm. Lâm Thiên vung tay lên, xuất hiện trước mặt 7 cái màu sắc khác nhau tiểu cầu, bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn kỹ lại, những tiểu cầu này bên trong đặt vào từng chiếc bộ dáng tinh xảo tinh hạm. Lâm lão bản, những này là ta mua tinh hạm thật sao? Đúng. Trả tiền liền có thể lấy đi. Tân Thế Thông tâm động không thôi, lập tức đem 1 tỷ tinh tế tệ giao quá khứ. Đối phương trả tiền, Lâm Thiên nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Mặc dù nói hiện tại nhiệm vụ với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng làm việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Tân Thế Thông đạt được tinh hạm, cũng không có quá nhiều dừng lại, ngựa không dừng vó rời đi. Chủ nhân, đây là ngươi cường hóa dược tề. Lâm Thiên không nói hai lời, cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Thế nào không có hiệu quả? Bởi vì lực lượng của ngươi đã khôi phục hơn phân nửa, loại vật này tự nhiên không có tác dụng. Vậy ngươi cần mà còn muốn cho ta uống? Đi một chút chương trình. Lâm Thiên. Đúng, chủ nhân, hiện tại ngươi tận lực đừng đi ra ngoài vạn giới tiệm tạp hóa. Tại sao? Bởi vì nơi này thiên đạo sẽ bài xích ngươi, mà lại dị thường của ngươi cũng sẽ gây nên những người kia chú ý. Vậy ta thời điểm nào mới có thể ra đi? 3 tháng sau đi. Tiểu Giang suy tư một chút nói. Được thôi. Thời gian 3 tháng cũng không tính lâu, so lúc trước hắn đợi thời gian muốn ngắn không biết bao nhiêu lần. Bất quá hắn muốn hảo hảo đợi, nhưng một ít người lại không vui lòng nhìn thấy hắn một mực đợi tại vạn giới tiệm tạp hóa bên trong. Lâm lão bản, cứu lấy chúng ta. Lâm lão bản, trở về thế giới của chúng ta mở tiệm đi. Lâm lão bản, không có ngươi, chúng ta có thể sống không đi xuống. Mấy cái trước kia xuất hiện qua khách hàng, đột nhiên liền đi tới vạn giới tiệm tạp hóa bên trong. Lâm Thiên một mặt mộng bức mà nhìn xem những người này nắm kéo hắn, muốn đem hắn kéo đến ngoài tiệm. Các ngươi trước buông tay. Lâm Thiên tránh thoát bọn hắn tay, các ngươi là thế nào tới nơi này? Đương nhiên là thông qua ngươi cho tuyên truyền đơn. Ta cho tuyên truyền đơn. Lâm Thiên có chút ngộng. Hắn thế nào không biết chính mình tuyên truyền đơn còn có loại tác dụng này. Lâm lão bản, điện thoại di động của ta, nó không có mạng phí, ngươi có thể trước giúp ta mạo xưng một chút sao? Ta mua tương đối chế, còn có thể chơi 2 năm, ta thật vất vả mới đến trúc cơ đỉnh phong, bây giờ tuổi thọ gần, ta không muốn chết à. Trong đó một tên tu tiên giả quỳ trên mặt đất, nắm lấy Lâm Thiên ống quần, quỷ khóc sói gào. Phía internet. Lâm Thiên vơ vét trong đầu ký ức, lúc này mới nhớ tới hắn tại tu tiên giới bán điện thoại di động sự tình. Thật có lỗi a, ta hiện tại không làm cái này. Ô ô ô. Lâm lão bản, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta lúc ấy mua điện thoại di động, còn chưa kịp tiếp theo phí, ngươi liền không gặp, ngươi biết ta chờ ngươi chờ đến có bao nhiêu khổ sao? Ta chờ ngươi, đợi đến bông hoa đều tạ. Lâm Thiên đối với hắn cử động có chút chống đỡ không được, ta là thật không có điện thoại tiếp theo phí internet phục vụ. Lâm lão bản, ngươi không thể dạng này a. Hắn kế tiếp theo quỷ khóc sói gào, không đạt mục đích không bỏ qua. Lâm Thiên thở dài, đang nghĩ đem đối phương từ dưới đất kéo dậy, đột nhiên một chân hướng phía người tu tiên kia đạp tới. Lâm lão bản đều nói không có cái này phục vụ, ngươi còn ở lại chỗ này bên trong hung hăng cản quấy làm cái gì? Tu tiên giả bị hắn đạp bay ra ngoài, rồi mới ôm vào Lâm Thiên đùi. Lâm lão bản, ngươi hay là quá khứ chúng ta bên này đi, chúng ta bên này đã ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái. Những cái kia quỷ dị càng ngày càng lợi hại, hơn nữa còn xâm lấn thế giới hiện thực, trừ những cái kia ăn ngải quan đông nấu người có thể ngăn cản quỷ dị bên ngoài, cái khác người bình thường tại quỷ dị trước mặt, liền cùng giấy không sai biệt lắm. Hiện tại nhân loại đã sắp tử quang, Lâm lão bản, ngài cùng ta trở về bán đạo cụ, bán quan đông nấu đi, chúng ta là thật không thể rời đi ngươi. Lâm Thiên càng đau đầu hơn, ta cái này bên trong chỉ có quan đông nấu máy móc, nguyên liệu nấu ăn kỳ thật đều là từ quỷ dị trên thân lấy xuống, các ngươi nếu như cũng muốn ăn, ta có thể đem danh sách cho ngươi. Lâm lão bản, cho dù có danh sách, chúng ta cũng không có cách nào góp đủ danh sách bên trên nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Lâm lão bản, ngài hay là tự mình đi một chuyến đi. Các ngươi những người này, chết liền chết rồi, tương lai mới là trọng yếu nhất, bởi vì các ngươi những người này không bảo vệ hoàn cảnh, dẫn đến ta của tương lai nhóm hoàn cảnh sinh hoạt tắc liệt, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lâm lão bản, ngươi rời đi sau không lâu, chúng ta kia bên trong liền xuất hiện một loại quái thú, chỗ đến không có một mảng cỏ, sẽ còn lưu lại cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm. Không chỉ có như thế, nó nên cực kỳ khó giết chết, nếu như bị thương, bọn chúng liền sẽ tụ lại cùng một chỗ, chữa trị bị hao tổn địa phương, thương thế khỏi hẳn sau, lại sẽ tách ra, rồi mới kế tiếp theo gặm ăn xung quanh hết thảy. Cho nên, Lâm lão bản, cứu lấy chúng ta đi, lực lượng của ngươi, chúng ta đều rõ ràng, chỉ cần ngươi xuất thủ, tuyệt đối có thể đem những quái thú kia toàn bộ diện sát đi. Loại chuyện này, các ngươi chính mình giải quyết ta, dựa vào ta có cái gì dùng? Lâm Thiên cảm giác đầu ong ong, những người này đều nghĩ đến dựa vào người khác giải quyết vấn đề, chỉ có tự cứu mới là đạo lý quyết định. Ok, Lâm lão bản, cũng là bởi vì dựa vào chính mình không làm được, cho nên mới muốn tới đây tìm ngươi. Ba người kêu khóc, cùng nhau ôm lấy Lâm Thiên ủi. Lâm lão bản, ngài liền theo chúng ta trở về đi, chúng ta không thể rời đi ngươi a. Ta không quay về, ta giúp không được các ngươi. Ngươi như thế lợi hại, thế nào khả năng giúp không được chúng ta? Lâm lão bản, ngài là cảm thấy không đủ tiền nhiều không? Chúng ta cái này bên trong có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cho ngươi bất luận cái gì thứ ngươi muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về. Ta, Lâm Thiên muốn nói lại thôi. Ta không có cách nào rời đi cái này bên trong, cũng không có cách nào cùng các ngươi trở về, nếu như các ngươi thật muốn tìm ta hỗ trợ, vậy liền đến trong tiệm mua đồ đi. Thế nhưng là Lâm lão bản, không có tuyên truyền đơn chúng ta tới không được a. Tiểu lười, cho bọn hắn cầm một điểm tuyên truyền sống một mình tới. Lại Dương Dương gật đầu, rồi mới lấy ra nguyên một dương tuyên truyền đơn. Vừa đem tuyên truyền đơn buông xuống, mấy người liền nhào tới, không ngừng địa cướp đoạt tuyên truyền đơn. Mang bên trong, túi bên trong, túi quần bên trong, giày ngọn nguồn, thậm chí là quần cục đều nhét tràn đầy. Chương 330, thân yêu khách nhân, điện thoại di động của ngươi 10 ngày sau liền sẽ báo hỏng. Chương 330, thân yêu khách nhân, điện thoại di động của ngươi 10 ngày sau liền sẽ báo hỏng. Lâm Thiên bị bọn hắn phát rồ hành vi rung động đến, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Mấy người giống như là chó giữ danh ăn, phi thường hung tàn. Trước kia có chút chướng mắt tuyên truyền đơn, bây giờ lại giống như là bọn hắn còn có cứu mạng. Dù sao có bao nhiêu, liền đại biểu có thể tới cái này bên trong bao nhiêu lần. Nhưng là, trong đó mấy vị tu tiên giả, vậy mà đoạt không qua mấy cái kia không có tu vi phàm nhân. Có lẽ là bản thân dục vọng không đủ mãnh liệt, lại có lẽ là bọn hắn căn bản không dùng được như thế nhiều, cho nên tại cầm tới mấy chương tuyên truyền đơn sau, liền yên lặng rời khỏi chiến trường. Mấy người còn lại còn tại điên cuồng địa cướp đoạt tuyên truyền đơn, bởi vì tuyên truyền đơn bản thân là giấy làm, rất yếu đuối. Bởi vậy, động tác của bọn hắn là đã cường hành lại ôn nhu, xem ra phi thường khó chịu. Tại đem cái dương bên trong tất cả tuyên truyền đơn đều lấy đi sau, mấy người này mới dừng lại động tác của chính mình. Bọn hắn cùng nhau hướng lấy Lâm Thiên thật sâu bái, đa tạ Lâm lão bản ân cứu mạng, ta cùng suốt đời khó quên. Lâm Thiên khoát tay áo, những lời này thì thôi, các ngươi nếu có muốn mua đồ vật, mang đủ tiền tới, ta liền sẽ bán cho các ngươi. Đa tạ Lâm lão bản. Mọi người vô cùng cảm kích, đối với bọn hắn mà nói, Lâm Thiên không thể nghi ngờ là tại bọn hắn sắp ngã vào 10,000 trượng thâm nguyên lúc, đưa tay kéo bọn hắn một đêm. Thiệu Trình, còn có Tiểu Lười, các ngươi tới chiêu đãi đám bọn hắn đi. Lâm Thiên kêu gọi hai người nói. Vâng. Lâm lão bản, chúng ta muốn nạp tiền phí internet, chuyện này chỉ có ngài có thể làm đi. Mấy tên tu tiên giả chạy đến Lâm Thiên trước mặt ngăn lại hắn nói. Lâm Thiên nháy mắt, được thôi, các ngươi muốn mạo xương bao nhiêu? Xong tới đài này điện thoại báo hỏng mới thôi. Lâm Thiên cầm qua một người trong đó điện thoại, phát hiện khoảng cách báo hỏng ngày cũng chỉ còn lại có 10 ngày. Mấy vị, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần thiết kế tiếp theo nạp tiền, khoảng cách đài này điện thoại quá thời hạn cũng chỉ còn lại có 10 ngày thời gian, 10 ngày thời gian đủ cản cái gì nha. Lâm lão bản, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian giúp chúng ta nạp tiền, liền xem như một ngày ta cũng muốn dùng xuống đi. Bọn hắn thế nhưng là muốn dựa vào bộ điện thoại di động này đột phá cảnh giới trước mắt, điện thoại di động năng lực bọn hắn nhất thanh nhị sở, liền xem như chỉ còn lại có 10 ngày thời gian, chưa hẳn không thể đột phá hiện tại bình cảnh. Được thôi, vậy ta hiện tại cho các ngươi mạo xưng. Lâm Thiên bất đắc dĩ nhún vai, rồi mới cho bọn hắn điện thoại tiếp theo phí. Nhìn thấy một lần nữa kết nối internet điện thoại, bọn hắn vui vô cùng, khỏe mắt ướt át, xem như có thể sử dụng a. Giờ khắc này ta cùng rất lâu rất lâu. Mấy người vớt ve chính mình trong tay điện thoại, ánh mắt tựa như là đang nhìn người yêu của chính mình, tràn trọc chiến miên, ánh mắt kéo. Lâm Thiên một trận ác hàn, sờ sờ chính mình trên cánh tay nổi da gà, quay người rời đi. Mấy vị kia tu tiên giả điện thoại thành công tiếp theo phí sau, bọn hắn cũng không vội mà rời đi, mà là tại trong tiệm tìm một chỗ ngồi xuống chơi lên điện thoại. Nơi này xem ra thực tế là quá huyết khốc, so với bọn hắn trên điện thoại di động nhìn thấy còn muốn huyết khốc, nhất là phía ngoài đầy trời tinh thần, càng là bọn hắn chưa hề được chứng kiến, chỉ tiếc bọn hắn không có cách nào đi ra vạn giới tiệm tạp hóa phạm vi, chỉ cần phóng ra một bước, thân thể của bọn hắn liền bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở. Là một tên tò mò tràn đầy tu tiên giả, tại đối mặt không biết sự vật, muốn ra ngoài thăm dò lại bị ngăn cản, quả thực đáng tiếc. Lại nói, các ngươi thời điểm nào rời đi? Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước mặt mấy tên tu tiên giả hỏi. Lâm lão bản, ngài nơi này chính là chỗ tốt, để chúng ta chờ lâu một hồi thôi. Bọn hắn định nọt cười một tiếng, loại địa phương này chúng ta chưa bao giờ thấy qua, không biết có thể hay không để chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Không được, các ngươi không phải người nơi này, là không có tư cách tiếp xúc vạn giới tiệm tạp hóa bên ngoài đồ vật, mà lại lấy các ngươi tu vi, ra ngoài sẽ chỉ chịu chết. Không có chuyện gì, chúng ta đều là tu tiên giả, đi ra ngoài một chuyến khẳng định không có vấn đề. Mấy người phi thường tự tin, tu vi của bọn hắn mặc dù tính không được rất cao, nhưng cũng có một chút sức tự vệ. Mà nơi này nhân loại dùng đều là công nghệ cao vũ khí, chỉ cần tốc độ bọn họ đủ nhanh, thiên hạ thủ vi cường, để những người kia không có cách nào xuất thủ, như vậy người thắng chính là bọn hắn. Nói không được là không được, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về. Lâm Thiên đưa tay vung lên, hoan nghênh lần sau quang lâm. Mấy tên tu tiên giả bị Lâm Thiên cưỡng chế đưa tiễn. Nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh vạn giới tiệm tạp hóa, Lâm Thiên nhắm lại hai mắt, quay người hướng viện tử phương hướng đi đến. Mà tại hắn không nhìn thấy kệ hàng nơi hẻo lánh, một cỗ màu xanh nhạt khí thể đang chậm rãi phiêu tán. Tiểu tỷ tỷ, ta thật không nhìn thấy tung tích của địch nhân, bọn họ có phải hay không căn bản không có ở nơi này a? Nhị Hoa khổ cấp cấp mà hỏi thăm. Hơn một tháng, Tạ Khuynh Nguyệt một mực dẫn hắn tại khác biệt tinh hệ bên trong tìm kiếm đám kia tung tích của địch nhân. Nhưng tìm thật lâu, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, phản phất bọn hắn lần trước giết những cái kia đã là toàn bộ. Không có khả năng, ta tìm như thế lâu, thế nào khả năng ngay cả một cái cũng không phát hiện. Tạ Khuynh Nguyệt phi thường cố chấp, giọng nói của nàng khẳng định là con mắt của ngươi có vấn đề, hoặc là chính là bọn hắn cố ý trốn, không phải thế nào khả năng không có đâu. Lại cẩn thận tìm xem, khẳng định có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Được thôi. Nhị Hoa hướng con mắt của chính mình bên trên nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt, những ngày này dùng mắt quá độ, ánh mắt của hắn hiện tại phi thường càng chắc chát. Hai người lại kế tiếp theo tại cái khác tinh hệ 43, Tạ Khuynh Nguyệt bởi vì thực lực quan hệ, bình thường hành tẩu đều là phá vỡ hư không, thẳng tới mục đích, cho nên phi thuyền căn bản không dùng được. Chu lên nút trong bóng tối không dám ló đầu, nhất là Tạ Khuynh Nguyệt ngay tại trong vũ trụ tìm kiếm bọn hắn một nhóm người này lúc. Ngươi càn mà như thế sợ nàng? Thanh Thuyên không hiểu hỏi. Bởi vì nàng rất đáng sợ. Chu Lê nghĩ Tạ Khuynh Nguyệt thực lực bây giờ, muốn bóp chết hắn, đoán chừng cùng bóp chết một con kiến, không có cái gì khác nhau. Nàng rất đáng sợ sao? Thanh Thuyên không biết đến Tạ Khuynh Nguyệt lợi hại, tự nhiên là không sợ đối phương. Rất đáng sợ, nếu như ngươi có một ngày trêu chọc nàng, mời lập tức thoát đi, nếu không sẽ mất mạng. Nha. Thanh Thuyên lơ đễnh, coi như Tạ Khuynh Nguyệt mạnh hơn, nàng cũng có thể có nắm chắc đem đối phương chơi chết. Chu Lê nhìn xem nàng vẻ mặt không sao cả, cũng không có kế tiếp theo khuyên hắn. Tóm lại, nếu như Thanh Thuyên muốn đi chịu chết, đừng kéo lên hắn là được. Chu Lê, ngươi để ta làm đồ vật ta đã làm tốt, xin hỏi ta có thể rời đi thế giới này sao? Bạch Hợp xuất hiện tại Chu Lê trước mặt. Mặc dù cái này bên trong xem ra rất mới lạ, nhưng hắn quả thực không hứng thú đi nhìn. Thế giới nhỏ như thế này, nếu như hắn thật muốn tới, hắn hoàn toàn có thể phá toái hư không, thẳng tới mục đích. Bạch Hợp, ngươi tại sao muốn như thế sốt ruột rời đi cái này bên trong? Bởi vì cái này bên trong rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào thâm nguyên. Bạch Hợp cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Cái này bên trong nguy hiểm là bình thường, dù sao Tạ Khuynh Nguyệt ngay tại tiểu thế giới này, một khi gặp được nàng, vậy chúng ta chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 331, ngươi không chỉ có con mắt có bệnh, còn không có văn hóa. Chương 331, ngươi không chỉ có con mắt có bệnh, còn không có văn hóa. Không thể không nói, Chu Lê vẫn có chút sợ hãi Tạ Khuynh Nguyệt, hắn ám toán đối phương, không có đem đối phương chơi chết, ngược lại để nàng khôi phục ký ức cùng thực lực. Nếu như chính mình đi tới thế giới này sự tình bị Tạ Khuynh Nguyệt phát hiện, vậy hắn còn sống sót tỷ lệ cơ hồ là linh. Đối phương là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Xem ra, các người đối với mình như thế định vị hay là rất rõ ràng. Một thanh âm từ bọn hắn sau lưng vang lên. Chu Lê nháy mắt nổ mao, hoảng sợ từ nay về sau mặt nhìn lại, theo sau liền nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm Tạ Khuynh Nguyệt. Ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Chu Lê biểu lộ kinh hãi, thân thể không tự giác địa liền muốn thoát đi cái này bên trong. Sợ cái gì? Một nữ nhân mà thôi. Thanh Thuyên khinh thường nói. Đứng tại bên cạnh nàng Bạch Hợp không dám lên tiếng. Trước đó lần kia đại chiến, bọn hắn đều phi thường rõ ràng Tạ Khuynh Nguyệt thực lực, chỉ có làm người mới Thanh Thuyên, không biết Tạ Khuynh Nguyệt đến tột cùng là bao nhiêu đáng sợ một người. Đúng vậy, ta chỉ là một nữ nhân, không có cái gì đáng sợ. Tạ Khuynh Nguyệt đồng ý gật đầu. Thanh Thuyên nhìn xem biểu lộ căng cứng Chu Lê cùng Bạch Hợp, cười lạnh một tiếng, một cái xem ra rất phổ thông nữ nhân, cũng có thể hù đến các ngươi thật đúng là cái phế vật. Bạch Hợp khó được không có phản bác một câu. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn muốn chết. Mặc, ta không có đắc tội qua ngươi, cũng chưa làm qua cái gì chạm đến ngươi lợi ích sự tình, còn xin ngươi thả ta rời đi. Bạch Hợp ngữ khí khiêm tốn. Bỏ qua ngươi. Tạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng câu môi, ngươi biết chủ nhân của ta gần nhất đặc biệt chán ghét ngươi sao? Hắn nói, ngươi giết hắn rất thích một người, cho nên muốn đích thân đưa ngươi thiên đạo vạn quả đâu. Bạch Hợp dưới đáy lòng thầm mắng, thật là một cái bệnh tâm thần, không phải liền là giết mấy người sao? Còn như thế hận hắn sao? Ngươi mà thôi, những thế giới nhỏ này bên trong một chảo một lớn đem, thế nào giết đều giết không hết, vì những người này lại muốn đem chính mình thiên đạo vạn quả. Mặc, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta thế nào nghe không hiểu? Bạch Hợp giả bộ ngu nói, nghe không hiểu không quan hệ, ta đem ngươi mang về, ngươi liền hiểu. Tạ Khuynh Nguyệt nói xong, ngay lập tức hướng hắn xuất thủ. Bạch Hợp không có chút gì do dự, hóa thành một sợi khói trắng, liền muốn thoát đi cái này bên trong. Tạ Khuynh Nguyệt nhẹ tay nhẹ một nắm, nguyên bản vô hình khói trắng bị nàng một mực giam cầm tại một tấc vông, vô luận thế nào dãy ruột đều không có cách nào rời đi. Chu Lên nuốt một ngụm nước bọt, cũng muốn thừa dịp loạn rời đi, nhưng chân của hắn mới vừa vặn phóng ra nửa bước, liền nghe tới Tạ Khuynh Nguyệt lãnh đạm thanh âm. Ngươi có thể thử nhìn một chút có thể hay không đào tẩu. Ta kỳ thật rất muốn cho ngươi nếm một chút ta ngay lúc đó cảm giác, ta à, lúc ấy đoạn mất tay, mặc dù trên mặt không có cái gì quá lớn chập trùng, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu, cho nên, ngươi cũng nếm một chút cảm giác của ta đi. Chu Lê mồ hôi mau đứng đấy, nhưng trên mặt hay là cưỡng chế để chính mình tỉnh táo lại, người ta riêng phần mình chiến thắng, nếu như ta không giết ngươi, như vậy thế cục chuyển biến, sẽ để cho chúng ta không chịu được nổi. Tạ Khuynh Nguyệt cười lạnh một tiếng, người xâm nhập luôn luôn thích dùng loại này đường hoàng lý do để che giấu chính mình với các. Mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ, tại loại này tình huống dưới, ta không thể không ra tay, lúc ấy không thể giết chết ngươi, là ta cuối cùng nhất hối hận sự tình. Ngươi đương nhiên sẽ hối hận, bởi vì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu Lê không nói gì, mà là tại sau lưng yên lặng móc ra vũ khí, kia là một thanh loan đao, tại loan đao trên lưỡi đao khắc lấy phức tạp đường vân. Tại những đường vân này bên trong, ám kim sắc lưu quang đang cuộn trào, lực lượng phảng phất muốn tràn ra tới. Có thể hay không chết, ai có thể cam đoan đâu? Chu Lê quả quyết xuất thủ. Hắn cơ loan đao, một cỗ cường đại lực lượng hướng về phía Tạ Khuynh Nguyệt mà đi, chỗ đến, không gian vỡ vụn, thời gian đều bị chém đứt. Tạ Khuynh Nguyệt đối một đao này có chút ngoài ý muốn, nàng chưa kịp tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Khi nhìn đến chính mình trên tay sâu đủ thấy xương vết thương, Tạ Khuynh Nguyệt dương mắt nhìn lại, Chu Lê đã chạy mất tăm mất tích. Thực sẽ chạy. Tạ Khuynh Nguyệt trên mặt khó được xuất hiện một tia tức giận. Nàng nhìn về phía Như Cũ đứng tại chỗ, một mặt tiêu căng thanh tuyền, tâm tình nháy mắt tốt hơn nữa. Đồng bạn của ngươi đều đi, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy. Chạy? Ta chưa từng chạy trốn. Huống chi ngươi xem xét chính là cái yếu gà, ta một đầu ngón tay liền có thể chơi chết ngươi. Tạ Khuynh Nguyệt mắt bên trong khó được xuất hiện một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Ngươi có phải hay không con mắt có chút ma bệnh, tỉ như, bệnh đục thủy tinh thể cái gì? Cái gì là bệnh đục thủy tinh thể? Tạ Khuynh Nguyệt nghe nói như thế, trong giọng nói mang theo đồng tình, không nghĩ tới ngươi không chỉ có con mắt có ma bệnh, hay là một cái không học thức người. Thanh Tuyên lại thế nào xuẩn, cũng nghe ra Tạ Khuynh Nguyệt đang mắng nàng, nàng vẫn nộ nói, ngươi dám móc lấy con mắng ta. Ta không có mắng ngươi, ta nói chính là sự thật. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không bị bọn hắn bắt cóc đi nơi nào? Cái gì bắt cóc, ta là tự nguyện gia nhập, như ngươi loại này sinh vật, là ta ghét nhất đồ vật. Rõ ràng yếu ớt đến cực điểm, lại không nghĩ đến đi thế nào lớn mạnh tự thân, mà là không ngừng địa gây giống, cực giống không có tư tưởng côn trùng, số lượng nhiều đến đáng ghét. Thanh Tuyên không che giấu chút nào chính mình ý nghĩ trong lòng. Chúng ta là cái gì người như vậy, không tới phiên các ngươi đến đánh giá, mà các ngươi cũng không có tư cách xâm lấn thế giới của chúng ta. Tạ Khuynh Nguyệt triệt để không có cùng Thanh Tuyên trò chuyện dục vọng, nàng lộ ra chính mình trường thương, đưa nó đứng sừng sững ở giữa không trung. Trương Nguyệt, hai người bọn họ liền giao cho ngươi, đem bọn nó xuyên thành xuyên, mang về vạn giới tiệm tạp hóa. Nói xong, Tạ Khuynh Nguyệt lách mình liền rời đi cái này bên trong, nàng nhất định phải đem Chu Lê bắt trở lại, đối phương chết sống nàng không quan tâm. Nàng quan tâm là, nếu như Lâm Thiên tin tức bị truyền đến địch nhân đại bản doanh, vậy đối phương khẳng định sẽ lợi dụng lý do này, triệt để đối bọn hắn thế giới tiến hành xâm nhập. Trương Nguyệt lắc lắc thân thể, rồi mới quả quyết hướng phía Thanh Tuyên phóng đi. Thanh Tuyên vốn trong lòng cũng không đem cái này đem trường thương để ở trong lòng, dù sao một đem súng mà thôi, có thể có bao nhiêu năng lực, nhưng theo Trương Nguyệt càng phát ra tới gần, nàng dần dần cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng, nàng tranh thủ thời gian tránh né, nhưng vẫn là bị Trương Nguyệt đâm tổn thương eo. Sắc mặt nàng khó coi, không nghĩ tới một đem súng lại có như thế lực lượng cường đại, kia thân là trường thương chủ nhân Tạ Khuynh Nguyệt, kia thực lực của nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu? Nàng liếc mắt bị giam cầm ở bạch hợp, nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, quay người liền muốn chạy. Trương Nguyệt lại thế nào khả năng để nàng chạy thoát, lấy một loại tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Thanh Tuyên trước mặt, nó nằm ngang thân thể, ý tứ rất rõ ràng. Thanh Tuyên, nàng không thể đi. Một đem phá súng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta? Thanh Tuyên thân thể bắt đầu toát ra lục sắc sương mù hóa thành từng giọt đậm đặc chất lỏng, không ngừng nhỏ xuống. Tại tiếp xúc đến chất lỏng màu xanh biếc địa phương, toàn diện bị ăn mòn lan tràn, mà lại xu thế càng lúc càng nhanh. Trương Nguyệt có chút tức giận, nó đung đưa thân thể, đằng đằng sát khí. Ở trong mắt nó, những thế giới nhỏ này liền tương đương với nhà của nó, bây giờ bị người không chút kiên kỵ phá hư, để nó làm sao có thể nhẫn? Chương 332, trừng trị, chương 332, trừng trị. Vậy mà chạy như thế nhanh. Tạ Khuynh Nguyệt tìm đã hơn nửa ngày, cũng không tìm tới Chu Lê tung tích. Đã rời đi cái này bên trong sao? Hay là tới chậm một bước? Nàng nắm chặt nắm đấm, quay người hướng vạn giới tiệm tạp hóa phương hướng mà đi. Trở lại vạn giới tiệm tạp hóa, Bạch Hợp cùng Thanh Thuyền đã bị Trường Nguyệt xuyên tại trên cán thương, nửa chết nửa sống. Mặc, ngươi đi ra ngoài một chuyến, thế nào đem bọn hắn cho bắt trở về? Quan Khê đi lên trước hỏi. Bọn hắn đến tiểu thế giới này, chủ nhân tin tức rất có thể đã bị tiết lộ ra ngoài. Cái gì? Hoắc Chiêu đi lên trước, bọn hắn là thế nào biết đến? Ngươi bắt được tiến vào tiểu thế giới này hết thảy mọi người sao? Không có, trốn một cái. Xem ra, chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Lạc Thành rắc một mặt nghiêm túc. Thế nhưng là chủ nhân lực lượng bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, mà lại ký ức còn muốn 2 tháng mới có thể giải phóng, loại tình huống này đối với chúng ta tới nói cực kỳ bất lợi. Hoắc Chiêu nhíu mày. Như thế nhiều năm, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực dựa vào chủ nhân sao? Mã Thông nhìn xem bọn hắn, chúng ta là thời điểm nên trưởng thành. Nói đúng, ta phải thật tốt bảo hộ chủ nhân, ai dám tới gần chủ nhân, giết không tha. Đại Mục Mục ánh mắt băng lãnh, đeo ở hông dao găm bị nàng chậm rãi rút ra. Lâm Thiên đứng tại cửa tiệm, nhìn xem bọn hắn trò chuyện, tâm lý không biết tại nghĩ chút cái gì. Ta muốn trước thẩm vấn một chút bọn hắn đến nơi này nguyên nhân, Thành Giác, còn xin ngươi giúp ta một chút. Tạ Khuynh Nguyệt nói với Lạc Thành Giác. Được, loại chuyện này từ trước đến nay đều là ta cản. Lạc Thành Giác chậm rãi đi đến trước mặt hai người, hắn vỗ vỗ Trường Nguyệt, tiểu gia hỏa, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, thả bọn họ xuống đây đi. Trường Nguyệt nghe lời địa rút ra cán thương, chỉ một thoáng, hai người ngã trên mặt đất, trên thân huyết dịch không ngừng địa từ miệng vết thương chảy ra. Lạc Thành Giác trên mặt mang nụ cười nhạt, rồi mới đưa tay bắt lấy hai người tóc, đem bọn hắn lôi kéo tiến vào phòng tối. Mọi người thấy Lạc Thành Giác cử động, đều có chút rụt rè. Thành Giác bộ dáng cười mỉm, xem ra thật đáng sợ. Sở Đường cảm thán nói. Hắn chính là loại kia xấu bụng tâm cơ nam, nhìn bề ngoài rất thân mật, trên thực tế chính là cái sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đao người. Còn tốt hắn là đồng bạn của chúng ta, nếu là hắn là địch nhân, chúng ta có thể sẽ bị hắn bên ngoài đồng hồ lừa bịp. Mấy người nhao nhao đồng ý gật đầu. Nửa giờ sau, Lạc Thành Giác đi ra, y phục của hắn còn có mặt mũi bên trên đều mang một tia lấm ta lấm tấm vết máu. Như thế nhanh liền đạt được đáp án sao? Hoắc Chiêu đi lên trước, giật mình hỏi. Ừm, hỏi ra một chút đồ vật. Lạc Thành Giác gật đầu. Mau nói, bọn hắn mục đích lần này đến tột cùng là cái gì? Hoắc Chiêu không kịp chờ đợi hỏi. Bọn hắn mục đích lần này là vì chính thức hướng chúng ta khai chiến làm chuẩn bị. Chuẩn bị? Bọn hắn làm cái gì chuẩn bị? Sở Đường khẩn trương hỏi thăm, là đối chúng ta cực kỳ bất lợi đồ vật sao? Ừm, càng quan trọng chính là đối chủ nhân phi thường bất lợi. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Là một loại tên là tinh ma mỏ khoáng thạch. Tinh ma mỏ khoáng thạch, kia là cái gì đồ vật? Hoắc Chiêu mấy người đối vật này đều không phải rất rõ ràng. Là một loại đặc thù khoáng thạch, những khoáng thạch này là bọn hắn cố ý lưu tại nơi này. Những cái kia tinh ma mỏ tác dụng là cái gì? Tả Khuynh Nguyên hỏi. Mặt ngoài, nó là một loại nguồn năng lượng mới, trên thực tế, nó là một loại đặc thù virus, chỉ cần hút vào một điểm, nó liền sẽ điên cuồng hấp thu tốc chủ năng lượng cho đến bị hút cạn. Khi nó cũng không phải là lấy loại hình thức này công kích nhân loại, mà là làm cho nhân loại nhóm cảm thấy lực lượng của nó rất mạnh, ép từ đó rộng khắp địa tại từng cái lĩnh vực truyền bá, cuối cùng nhất chiếm cứ tốc chủ thân thể, điên cuồng cướp đoạt trên người hắn năng lượng, rồi mới giả tạo thành chịu không nổi nó lực lượng phương thức, bạo thể mà chết. Lạc Thành Giác dừng một chút, tổng kết nói: "Các ngươi đều rõ ràng, loại vật này nguy hại sao?" Mọi người nhao nhao gật đầu, tinh ma mỏ bên trong virus, trên thực tế chính là một loại ký sinh trùng. Nó chuyên môn ký sinh tại sinh vật, cướp đoạt sinh vật năng lượng cùng lực lượng, nếu như đem năng lượng trong cơ thể hấp thụ hoàn tất, nó liền sẽ một lần nữa đổi những sinh vật khác ký sinh. Mà đổi tốc chủ phương thức, chính là đem sinh vật thể chơi chết. Cho nên, tại sao nói vật này sẽ đối chủ nhân tạo thành uy hiếp? Đại Mục Mục hỏi. Các ngươi đều rõ ràng, mỗi một cái tiểu thế giới đều là cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, một khi tiểu thế giới sụp đổ, chủ nhân tinh thần thức hải liền sẽ nhận tổn thương. Loại hành vi này, mặc dù không có cách nào một lần tính đem chủ nhân trọng thương, nhưng là nếu như là mấy cái tiểu thế giới cùng một chỗ đổ sụp đâu? Lạc Thành Giác nói xong, một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Mấy cái tiểu thế giới, đến tột cùng có bao nhiêu cái? Đại Mục Mục biểu lộ ngưng trọng, nếu như có thể đối Lâm Thiên tạo thành tổn thương, vậy cái này số lượng không thể nghi ngờ là khổng lồ. Đối phương đến tột cùng là tại thời điểm nào nắm giữ như thế nhiều tiểu thế giới, bọn hắn những người này vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Rất nhiều, chỉ ít tại ta thẩm vấn dưới, biết đến số lượng liền cao tới hai chữ số. Hai chữ số, vậy ít nhất có 10 cái. Thuấn Quang người đâu? Nó đi đâu rồi? Đại Mục Mục tức giận hỏi thăm. Vừa tài từ nơi hẻo lánh bên trong khiếp đảm địa thò đầu ra, không dám nói lời nào. Chính mình làm đi theo Lâm Thiên người bên cạnh, nhưng vẫn không phát giác những chuyện này, thuộc về nghiêm trọng tất trách, chỉ cần nó dám mạo hiểm đầu, lấy Đại Mục Mục tính tình, không đem nó phá đều xem như khinh suất tha thứ nó. Chuyện này cũng trách không được Thuấn Quang, nó chủ yếu phụ trách hộ vệ chủ nhân an toàn, coi như hành động, cũng chỉ có thể tại chủ nhân vị trí thế giới tiến hành thăm dò diệt trừ, cái khác tiểu thế giới, nó căn bản không có cách nào quản. Lạc Thành Giác vì vượng tài nói chuyện. Ừm, Thành Giác nói không sai, chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Thuấn Quang. Hoắc Chiêu phụ hòa nói. Có người vì chính mình nói chuyện, vượng tài lập tức thở dài một hơi. Xuất hiện loại tình huống này, nó cũng không nghĩ. Vậy nó hay là thất trách, ta nhất định phải cho nó một bài học. Đại Mục Mục căn bản không thể chịu đựng Lâm Thiên xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại xuất hiện loại sự tình này, nàng không tìm người phát tiết một chút, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Thuấn Quang, ngươi đặc biệt sao cút ra đây cho ta, đừng để ta đi tìm ngươi. Đại Mục Mục hô lớn. Vượng Tài thân thể lắc một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn địa từ cửa hàng bên trong đi ra. Đại Mục Mục nhìn xem nó bộ này sợ tang liền tức giận, Thuấn Quang, đều đi qua như thế lâu, ngươi thế nào một điểm dài tiến vào đều không có. Thật xin lỗi. Vượng Tài chỉ có thể hèn mọn xin lỗi. Còn không phải nàng cái dạng này quá dọa người, kia con mắt chừng phải cùng chung đồng đồng dạng, hận không thể đem nó cho ăn, nó không sợ liền trách. Chuyện này ngươi muốn có trách nhiệm rất lớn, cho nên ta trừng trị một chút ngươi, ngươi không có ý kiến à? Đại Mục Mục nói xong, rút ra nàng đeo ở hông dao găm. Vượng Tài co rúm lại một chút, đều muốn khóc, ngươi có thể hay không đừng có dùng cái này. Đối phương nếu là dùng cây đao này trừng trị nó, thương thế kia tối thiểu phải lớn nửa tháng mới có thể tốt. Không được. Đại Mục Mục phi thường rõ ràng cự tuyệt. Chương 333, Vượng Tài là chó của ta, muốn xen vào cũng là ta đến quản. Chương 333, Vượng Tài là chó của ta, muốn xen vào cũng là ta đến quản. Đại Mục Mục nắm chặt lên Vượng Tài, liền muốn lấy nó khai đao. Vượng Tài cũng không có cái gì sai, xin ngươi đừng đánh nó. Lâm Thiên đi tới, bảo vệ Vượng Tài. Thế nhưng là chủ nhân, nó phạm sai lầm. Đại Mục Mục chỉ vào Vượng Tài nói, phạm sai lầm, ta cũng sẽ bao dung nó, muốn trừng phạt nó cũng chỉ có thể để ta tới trừng phạt, không tới phiên ngươi. Đại Mục Mục mất mát túi đầu xuống, nàng có thể cảm nhận được Lâm Thiên thái độ đối với nàng xa lánh rất nhiều. Rõ ràng trước kia, Lâm Thiên đối nàng là tốt nhất thân mật nhất, nhưng hôm nay Lâm Thiên bên người thân cận nhất vị trí, lại bị Vượng Tài chiếm lĩnh. Nếu không phải chính mình thời điểm chết quá sớm, loại này canh giữ ở chủ nhân bên người việc phải làm, thế nào khả năng đến phiên con chó này? Chủ nhân. Vượng Tài dịu rít gọi hai tiếng, bộ dáng hết sức đáng thương. Lâm Thiên sờ sờ đầu của nó, an ủi, những chuyện này cũng không phải là một mình ngươi có thể làm được, lại nói, ngươi là sủng vật của ta, sủng vật phạm sai lầm, nên từ chủ nhân đến gánh chịu. Vượng Tài cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng, Lâm Thiên đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng vẫn là nhịn xuống đem Vượng Tài vứt trên mặt đất xúc động. Đại Mục Mục ở một bên nghe, ghen tuông lan lột. Trước kia Lâm Thiên đối với mình như thế tốt nhất, chuyện gì đều sẽ đứng tại chính mình bên này, hiện tại đối xử chính mình lại giống như là tại đối đãi một cái người xa lạ. Đại Mục Mục quả thực là hối hận phát điên. vô cùng hối hận chính mình tại sao như thế đã sớm chết, nếu như chính mình lại cố gắng một chút, nói không chừng đứng tại Lâm Thiên người bên cạnh chính là chính mình. Chủ nhân, người trước kia thương yêu nhất ta, bây giờ lại. Đại Mục Mục ánh mắt tạm đạm. Chủ nhân, không có quy củ sao thành được vương tròn, chuyện lần này, vượng tài xác thực không có tận trách, nó nhất định phải bị phạt. Tạ Khuynh Nguyệt lúc này đứng dậy. Lâm Thiên nhìn về phía Tạ Khuynh Nguyệt, đang nghĩ nói chuyện, liền bị nàng đánh gãy, nhưng nhìn tại vượng tài tận tâm tận trách thủ hộ ngươi, vậy liền lấy công chủ tội, phạt nó đi dò xét tin tức, một khi có người tiến vào thế giới này, liền lập tức trở về báo cáo, như thế nào? Lâm Thiên nhìn chăm chú lên Tạ Khuynh Nguyệt, thật lâu sau mới gật đầu, "Đi. Vượng tài, lần này sự tình, tuyệt đối không thể lại làm hư, nghe hiểu hay chưa?" Tạ Khuynh Nguyệt híp mắt, cảnh cáo nói. Vượng tài tranh thủ thời gian gật đầu, "Sẽ không, sẽ không. Đã như vậy, vậy liền đi thôi." Tạ Khuynh Nguyệt khoát tay một cái nói. Vượng tài cùng Lâm Thiên lên tiếng chào sau, liền rời đi vạn giới tiệm tạp hóa. Lần này náo kịch kết thúc, nguyên địa cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Tạ Khuynh Nguyệt. "Chủ nhân, ngươi là tức giận sao?" "Có chút, là cảm thấy ta khiêu chiến ngươi uy nghiêm." "Có chút." Lâm Thiên không có phủ nhận, hắn xác thực cảm thấy Tạ Khuynh Nguyệt tại khiêu chiến chính mình uy nghiêm. Vượng tài là hắn người, coi như muốn trừng phạt nó, cũng không tới phiên Tạ Khuynh Nguyệt. "Thật xin lỗi, chủ nhân." Tạ Khuynh Nguyệt quỳ một chân trên đất, "Nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Ngài thực lực bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, ký ức cũng còn ở vào phong ấn trạng thái, rất nhiều chuyện ngươi tại xử lý lúc, có đôi khi sẽ có mất lệ bác, này sẽ khiến người khác thất vọng đau khổ." Lâm Thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, "Mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng ta vẫn là rất tức giận." "Kia chủ nhân ngươi ra sao mới có thể nguôi giận? Ngươi lần sau ra ngoài lúc, mang ta cùng đi." "Còn có, vừa rồi mang về người nam kia, đem hắn giao cho ta." "Mang ngài ra ngoài không được, người nam kia có thể cho ngươi." "Tại sao không được?" "Bởi vì ta ngày mai sẽ phải ra ngoài, mà ngài còn không có khôi phục ký ức. Bọn hắn đều đánh tới, ta khôi không khôi phục ký ức còn có cái gì quan hệ sao? Trực tiếp đánh lên đi không được sao?" Lâm Thiên thực tình không rõ tại sao Tạ Khuynh Nguyệt muốn như thế cố chấp. "Chủ nhân, trực tiếp đánh lên đi tự nhiên có thể, nhưng ngươi xác định ngươi muốn như vậy làm sao?" Tạ Khuynh Nguyệt mắt sáng như đuốc. "Ừm, ta thực tế là nhìn có chút không đi xuống các ngươi sợ đầu sợ đuôi hành vi. Chủ nhân, ngươi sẽ chết." "Nha." Lâm Thiên biểu lộ nhàn nhạt, cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng, người phải chết một lần, chết sớm chết muộn đều là chết, làm gì so đo như thế nhiều, huống chi ta đã sống như thế lâu. "Thế nhưng là ngươi chết rồi, sau này trên đời này liền rốt cuộc không có dấu vết của ngươi, ngươi cả người đều sẽ tiêu tán ở trong thiên địa này." "Nha." Lâm Thiên vẫn là không có bao lớn phản ứng. Nhìn xem Lâm Thiên vô cùng bình thản phản ứng, Tạ Khuynh Nguyệt rũ xuống hai bên tay chậm rãi nắm thành quyền đầu, "Chủ nhân, ngươi vẫn là như thế tùy ý làm vậy, hoàn toàn không để ý người chung quanh cảm thụ." "Người bên ngoài cảm thụ?" Lâm Thiên nghiêng đầu suy tư một chút, "Ta cảm thấy nếu như là vì bận tâm người bên ngoài cảm thụ, mà để chính mình không cao hứng, vậy ta cảm thấy một chút cũng không tốt, với ta mà nói, chính mình cảm thụ trọng yếu nhất." Tạ Khuynh Nguyệt cười, trong tươi cười mang theo một tia bất đắc dĩ, "Chủ nhân đây là để ta cũng nhiều chú trọng chính mình cảm thụ sao?" "Không có a, cảm thụ của ngươi, với ta mà nói cũng không có trọng yếu bao nhiêu." Lâm Thiên nhún vai, "Ta chỉ nghĩ ra đi đem những cái kia đồ chết tiệt giết cái không chừa mảnh giáp." "Chủ nhân, ngài nghiêm túc sao?" "Đương nhiên là nghiêm túc." Tạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, "Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không để ý cùng như thế nhiều, trực tiếp cứng rắn." Nói càn liền càn, Tạ Khuynh Nguyệt lập tức đem cửa hàng bên trong toàn bộ người đều gọi đi qua liên đối lấy lại Dương Dương cùng Tiểu Trình. "Cái gì? Không được." Đại Mục Mục nghe tới đề nghị này, cái thứ nhất phát ra kháng nghị. "Chủ nhân, ngươi không thể đi, tuyệt đối không thể đi." Đại Mục Mục chạy đến Lâm Thiên trước mặt, nắm lấy cánh tay của hắn, "Có chúng ta ở đây, ngươi không cần phải đi làm loại sự tình này, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết tất cả chướng ngại, để ngươi sau này có thể tự do tự tại, vô cầu vô thúc." "Ta là sủng vật của ngươi sao?" "Cái gì? Ta muốn càng cái gì, không cần đồng ý của các ngươi, dù sao chết người lại không phải các ngươi." Đại Mục Mục khí đỏ mắt, "Chủ nhân, ngươi thế nào có thể nói như vậy, ta không cho phép ngươi chết, muốn chết cũng là ta chết trước. Cho nên, trừ phi ta chết rồi, nếu không chủ nhân ngài không thể đi ra ngoài." "Chủ nhân, hiện tại thời kỳ này, ngài thật không thích hợp ra ngoài, hay là trước lưu tại cái này bên trong, chờ chúng ta giải quyết những cái kia tạp thoái, chúng ta lại đi ra, được chứ?" Lạc Thành Giác phụ hòa nói. "Ừm ân, Lâm lão bản, chút chuyện nhỏ này, chúng ta chính mình có thể xử lý tốt, thật không làm phiền ngài xuất thủ." Hoắc Chiêu cũng nói theo. Những người khác cũng là không sai biệt lắm khuyên lời nói. Lâm Thiên nhắm lại hai mắt, bình phục chính mình muốn đánh người tâm tình. "Ta muốn ra ngoài, các ngươi ai cũng ngăn không được." Hắn cảm giác từ khi những người này đi tới vạn giới tiệm tạp hóa, chính mình tự do liền bị giam cầm, muốn làm điểm chuyện gì đều sẽ bị đối phương ngăn cản. Những nhân khẩu này miệng từng tiếng hô hào chính mình chủ nhân, kết quả chính mình ngược lại không giống như là chủ nhân, giống như là bị khống chế khôi lỗi. "Chủ nhân, đã tất cả mọi người không đồng ý ngài hiện tại ra ngoài, không bằng chúng ta lại chờ một đoạn thời gian đi." Tiểu Giang ở một bên khuyên nhủ. "Ta muốn đi ra ngoài." Lâm Thiên trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, đem tất cả mọi người áp bách trên mặt đất, không nhúc nhích được. Chương 334, mộng cảnh. Hiện thực, chương 334, mộng cảnh. Hiện thực. Tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh. Lâm Thiên cử động, trấn nhiếp tất cả mọi người, lúc này không ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, bao quát Tạ Khuynh Nguyệt. Lâm Thiên nhìn kỹ bọn hắn, "Hiện tại, các ngươi nhưng còn có ý kiến gì?" Mọi người không dám nói lời nào. Hiện tại bọn hắn nào dám có ý kiến gì? "Nếu như không có ý kiến, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát." Lâm Thiên nói xong, quay người vừa định hướng cửa hàng đi vào trong, đột nhiên, hắn cảm giác đầu góc một trận vụ vụ, trước mắt đen kịt một màu, trực tiếp liền ngã xuống dưới. Tại mất đi ý thức trước, hắn nhìn thấy lo lắng hướng hắn chạy tới mấy người. "Chủ nhân." Một cái tinh xảo tiểu bàn đôn thở hổn hển hướng lấy chính đoan ngồi ở bên hồ câu cá nam tử chạy tới. "Tiểu Thông, ta muốn gừng lấy tới sao?" "Lấy tới." Tiểu bàn đôn từ mang bên trong móc ra một khối to lớn gừng. Lúc này, nam tử cần câu có phản ứng, hắn nâng lên cần câu, một đầu nhan sắc sáng rõ con cá liền bị hắn câu tới. "Mạc Nhi, tiếp được." Bị gọi là Mạc Nhi tiểu nữ hài nhón chân lên, vươn tay ra tiếp cá, kết quả bị cá vung một bàn tay. Mạc Nhi bị đuôi cá vung ngộng, nàng đứng tại chỗ, lăng lăng che lấy chính mình mặt. Nam tử cười khúc khích, "Mạc Nhi, trên mặt của ngươi có thêm một cái dấu. Chủ nhân tốt xấu." Mạc Nhi tức giận chống nạnh, Mạc Nhi không muốn giúp chủ nhân phá vảy cá. "Chủ nhân, một mục muốn ăn cá." Một cái xem ra chỉ có hơn 2 tuổi tiểu nữ hài đi đến Lâm Thiên trước mặt, mắt lom lom nhìn hắn. "Ta một mục muốn ăn cá a." "Vậy ta phải tranh thủ thời gian cho ngươi nướng cá ăn mới được đâu, bằng không liền muốn đói gầy." "Ừ mừng." Một mục dùng sức gật đầu. Một mục đã một nén hương không ăn đồ vật, thật đói. "Một mục, ngươi không thể lại ăn đã mập đi không được đường." Chính là, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi là con ác thú đâu, như thế có thể ăn." "Một mục, chớ ăn quá nhiều, không tiêu hóa." Mấy cái trai trai thiếu nam thiếu nữ từ nơi không xa đi tới. Một mục không để ý đến bọn hắn, mà là đứng bình tĩnh tại nam tử bên cạnh chờ đợi lấy cá nướng. Nam tử động tác cũng rất nhanh, không đến một nén hương, phá vài cá, đổi đao, xuyên đến gậy gỗ bên trên, rồi mới đặt ở trên lửa nướng, một mạch vôi thành. Tốc độ này, đổi thành đường tăng đến, đoán chừng Tôn Ngộ không đến thời điểm, đoán chừng cũng chỉ còn lại có xương cốt. Cá nướng hương vị rất thơm, không đầy một lát, mùi thơm liền truyền đến tất cả mọi người trong núi. Một mục giờ phút này nước bọt đã chảy đầy đất, trông mong địa muốn ăn cá nướng. Nam tử đem cá nướng phá thịt, rồi mới dùng đĩa sắp xếp gọn, phân biệt cho một mục, Mạc Nhi cùng Tiểu Thông, còn như những người khác, tự nhiên là không có phần. Dù sao bọn hắn không có hỗ trợ. Cá nướng hương vị rất thơm, bởi vì có gừng gia trì, cá sông đặc hữu thổ mùi tanh cũng biến mất. Một mục miệng đại trương, một ngụm liền đem chính mình đĩa bên trong thịt cá ăn hết tất cả. Ăn xong sau, nàng mắt ba ba nhìn hướng ngay tại nhai kỹ nuốt chậm Mạc Nhi. "Mạc Nhi tỷ tỷ, có thể cho một mục ăn một chút sao? Một mục còn không có ăn no." "Không được, đây là chủ nhân cho ta." Mạc Nhi quả quyết cự tuyệt. Mạc Nhi cái này bên trong không thể đòi hỏi đến đồ ăn, một mục quay người liền hướng Tiểu Thông phương hướng đi đến. Tiểu Thông tự nhiên là biết ý đồ của đối phương, ôm thuộc về chính mình đĩa, thở hổn hển địa chạy xa. Hắn chính mình đều không đủ ăn, lại thế nào có thể sẽ phân cho một mục, lại nói, đối phương đã ăn mười mấy cân cá, lại ăn xuống dưới, sớm muộn muốn ăn hỏng bụng. Không ai nguyện ý chia sẻ, một mục cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại bên người nam tử chờ đợi lấy đối phương câu lên mười cá. Lâm Thiên phảng phất là một người đứng xem, nhìn xem bọn hắn sinh hoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy cái này tiểu hài tử giống như là từng cây cây nghĩa, nháy mắt cất cao. Lâm Thiên cũng nhận ra những người này, bọn hắn theo thứ tự là Tạ Khuynh Nguyệt, Sở Đường, Quan Khê, Đại Mục Mục, Ma Thông, Lạc Thành Giác cùng Hoắc Chiêu. Còn như Vượng Tài cùng Tiểu Giang, Lâm Thiên nhưng không có nhìn thấy bọn hắn bất luận cái gì thân ảnh. Bảy cái tiểu hài, bọn hắn đều trưởng thành là hăng hái thiếu niên, đều nghĩ đến rời đi nơi này, ra ngoài sông sáo. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Đại Mục Mục ôm Lâm Thiên cánh tay, làm nũng nói. Ra ngoài bên ngoài làm cái gì? Lưu tại cái này bên trong không tốt sao? Nơi này hết thảy, ta đều đã không thể quen thuộc hơn được, ta đã ngốc dính, ta muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Đại Mục Mục ánh mắt bên trong mang theo hướng tới. Nàng đã ở nơi này đợi 17 năm, cái này 17 năm bên trong, nàng đều đem hồ bên trong cá, trên núi lợn rừng tất cả đều ăn không còn một mảnh. Hiện tại nơi này đã không có nàng muốn đồ vật. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Ta ơn chủ nhân. Đại Mục Mục vui vô cùng, nhảy nhảy nhót nhót rời đi cái này bên trong. Nam tử thở dài, đều đi, cái này bên trong lại chỉ còn dưới một mình ta. Nam tử ở nơi này lại sinh sống rất nhiều năm, tại những năm này bên trong cũng không có người nào trở lại qua nơi này. Lâm Thiên tại cái này bên trong đi dạo một vòng, phát hiện cái này bên trong là một cái có chút kỳ quái địa phương, giống một cái ngăn cách với đời ngục giam, mặc dù cái này bên trong rất đẹp, muốn cái gì đều có, nhưng là vô luận thế nào đi, đều không có cách nào rời đi nơi này. Có lẽ là quá mức tịch mịch, nam tử bắt đầu sáng tạo mới sinh mệnh. Kia là một cái toàn thân lông xù, trên thân mao ngắn ngủi, xem ra tựa như là một con tiểu chó đất. Lâm Thiên xem xét, liền nhìn ra con chó này chính là Vượng Tài. Tuy nói được xưng là một con chó, nhưng là trên bản chất lại không phải là chó. Người sau này, liền gọi Thuấn Quang đi. Nam tử sờ sờ niên kỷ còn tiểu nhân Vượng Tài. Bị lấy danh tự, Vượng Tài tựa hồ thật cao hứng, toàn bộ chó tại bốn phía tán loạn, tốc độ của nó rất nhanh, quanh thân nương theo lấy lôi đỉnh, chỗ đến đều bị nó phá hư hầu như không còn. Nam tử tựa hồ không nghĩ tới nó như thế có thể gây sự, đứng người lên liền muốn đi bắt lấy nó, nhưng nó tốc độ thực tế là có chút quá nhanh, nam tử tốn đã hơn nửa ngày thời gian mới đưa đối phương bắt lấy. Thuấn Quang, ngươi thế nào như thế có thể chạy? Go go go. Đừng kêu, đói liền đợi đến, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Nam tử buông xuống Vượng Tài, quay người liền hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Hắn hoàn toàn quên đi một cái khác bị chính mình sáng tạo ra đến sinh vật, còn tại nguyên địa lạc vào. Con kia sinh vật chờ thật lâu, đều không có chờ đến nam tử vì chính mình tạo hình, nó tung bay ở giữa không trung xoay xoay, quyết định chính mình động thủ. Rồi mới, một sinh vật hình người liền sinh ra. Hắn dáng dấp phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, dáng người thẳng tắp, khuyết điểm duy nhất, đoán chừng chính là vóc dáng nhỏ một chút, cũng liền 1m23 trái phải. Hắn nhìn xem trong hồ nước chính mình dáng vẻ, phi thường hài lòng, hắn đưa tay hướng trước mặt không khí vạch một cái rồi, trước mặt không khí liền bị hắn vạch ra một đường vết rách. Hắn nhấc chân đi vào, trong chớp mắt liền ăn cơm phòng bếp. Trong phòng bếp nam tử bệ bộn nhiều việc, chuẩn bị đủ loại ăn uống, chắc là muốn mở yến hội chúc mừng bọn hắn đến. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cao hứng chạy tới. "Chủ nhân, ta tới giúp ngươi." Chương 335, người xâm nhập, chương 335, người xâm nhập. Nam tử nhìn xem thêm ra tiểu nhân nhi, có chút ngượng bức. Ngươi là ai a? Ta là. Hắn ngẩng đầu, suy tư, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, ta chính là ta a. Ý của ta là, ngươi từ cái kia bên trong tiến đến. Ta từ đi vào cửa a. Nam tử muốn nói lại thôi, trầm mặc nhìn xem hắn. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Ta cũng đói. Hắn sờ sờ bụng, chép miệng trông ngắm miệng. Thịt vịt nướng. Thịt vịt nướng là cái gì tốt ăn? Ngay bắt đầu thương quá. Đi kia bên trong chờ lấy. Nam tử nhìn đối phương ngây thơ bộ dáng, cũng minh bạch hắn thân phận. Nha. Hắn đi đến bên cạnh bàn, sau đó dẫm lên ghế đầu bò lên, mắt lom lom nhìn ngay tại nấu cơm nam tử. Lần nữa có được hai cái mới hải tử, nam tử tâm tình mắt trần có thể thấy mới tốt. Hắn phân biệt cho hai người lấy danh tự, hình người tiểu nam hải gọi Thần Giang, lông mềm như nhung tiểu chó đất liền gọi Thuần Quang. Thần Giang cùng Thuần Quang, bọn hắn cùng lúc trước hải tử khác biệt, trong mắt bọn hắn chỉ chứa phải dưới nam tử, tại thế giới của bọn hắn bên trong, hết thảy tất cả đều cùng nam tử cùng một nhịp thở, mà bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi cái này bên trong. Hai người một chó, cứ như vậy tuế nguyệt tinh tốt địa sinh hoạt. Lâm Thiên cảm giác có chút nhàm chán, loại cuộc sống này cũng không phải là hắn muốn, hắn cảm giác loại cuộc sống này kỳ thật cũng không phải đối phương muốn, nhưng hắn không biết vì cái gì đối phương không đi ra. Đối phương không đi ra, dẫn đến hắn cũng bị vây ở cái này bên trong, hắn di động là căn cứ đối phương di động mà di động. Cũng không biết qua bao lâu, sinh hoạt bắt đầu có biến hóa. Bọn nhỏ từng cái trở về, chỉ bất quá trên người của bọn hắn đều mang tổn thương. Nhìn xem vết thương chồng chất bọn nhỏ, nam tử đau lòng không thôi. Chủ nhân, ta đau quá a. Một mục đáng thương nhìn qua nam tử. Một mục, các ngươi làm cái gì? Vì sao lại thụ thương? Chủ nhân, bọn hắn những người kia thật ghê tởm, bọn hắn muốn chiếm lấy chúng ta địa phương. Thay mặt một mục khỏe mắt rưng rưng, ủy khuất địa lên án. Mặc Nhi, xảy ra chuyện gì? Nam tử nhìn về phía Mặc Nhi, không đúng, là Tạ Khuynh Nguyệt. Đối phương lúc này khí tức trên thân trở nên lạnh như băng, cả người cũng biến thành cường đại hơn nhiều, vết thương trên người cũng là ít nhất. Có một đám người kỳ quái đi tới chúng ta thế giới này, chiếm lĩnh chúng ta không ít lãnh địa. Người kỳ quái? Nam tử nhẹ tay nhẹ vung lên, trên người bọn họ thương thế lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục, ngay tại lúc đó, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện vô số hình ảnh mảnh vỡ. Hắn lấy cực nhanh tốc độ si tra lấy những mảnh vỡ này bên trong dị thường, không bao lâu, liền si tra ra mấy chục phiến dị thường hình ảnh mảnh vỡ. Chính là bọn hắn. Bọn hắn không ngừng địa hủy hoại lấy hoàn cảnh, còn nô dịch lấy nhân loại. Hoắc Chiêu chỉ vào hình ảnh mảnh vỡ bên trong người mắt bên trong hừng hực liệt hỏa. Nam tử hít mắt, có chút không vui, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, những cái được gọi là người nháy mắt chôn vùi, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. Mọi người hô hấp trì trệ, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy nam tử xuất thủ, mặc dù bọn hắn biết nam tử rất mạnh, nhưng cường đại đến loại tình trạng này, vẫn là để bọn hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. "Tốt, những này con kiến hôi đã giải quyết. Chủ nhân, ngươi..." Thay mặt một ôm cánh tay của nam tử, "Ngươi một chiêu này là cái gì? Có thể dạy cho chúng ta sao?" Một chiêu này ngươi học không được, nếu như ngươi muốn học, phải bỏ ra đại giới là ngươi không thể tiếp nhận." Nam tử từ ái sờ sờ đầu của nàng. "Vậy ta liền không học, ra ngoài lâu như vậy, một rất nhớ ngươi, một về sau không đi ra, chỉ đợi tại bên cạnh ngươi." Thay mặt một làm nũng nói. "Được." Bọn nhỏ một lần nữa trở lại cái này bên trong, cũng làm cho nguyên bản có chút vắng vẻ địa phương lần nữa trở nên náo nhiệt. Nhưng là, loại này náo nhiệt lại chỉ cầm tiếp theo nửa tháng, liền không còn sót lại chút gì. "Chủ nhân, thật xin lỗi, một muốn đi trước một bước." Thay mặt một nắm lấy tay của nam tử, lưu luyến không rời nói. "Ngươi sẽ không chết, ta đưa ngươi đi luân hồi." Nam tử đưa nàng hồn phách rút ra, đầu nhập vào tiểu thế giới bên trong. "Ngươi chính là thế giới này hả ta?" Một cái cùng nam tử giống nhau như lúc người xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Giữa chúng ta bình an vô sự, ngươi tại sao phải tới thế giới này?" "Đương nhiên là bởi vì thế giới của ta đã không có cách nào tiếp tục sinh tồn xuống dưới, vì các hài tử của ta có thể thu hoạch được hạnh phúc sinh hoạt, ta tự nhiên là muốn đi cướp đoạt thế giới của ngươi." "Bất quá, thật ao ước ngươi à, thế giới của các ngươi thật tốt đẹp, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ cây cối đều tỏa ra không giống sinh cơ, không giống chúng ta bên kia, cái gì cũng không có, các hài tử của ta chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ đồng bạn của mình, mới có thể còn sống." Hắn nói xong, Đỗ Kỵ lại cừu hận mà nhìn xem nam tử. "Đây hết thảy đều là các ngươi chính mình sự tình, muốn xâm lấn thế giới của chúng ta đến cải thiện sinh hoạt, không có ý tứ, ta không đồng ý." "Ngươi không đồng ý? Vậy phải xem ai càng mạnh, cường giả mới có quyền nói chuyện." Nói xong, tay hắn bên trong phóng xuất ra một cổ hắc ám lại ô hế lực lượng, trực tiếp phá hủy mấy chục cái tiểu thế giới. Nam tử sờ sờ mình vỡ nát hoạch, quả quyết xuất thủ. Hắn không hề giống đối phương như vậy, đối với hắn chỗ tiểu thế giới động thủ, mà là trực tiếp đập nện bản thể của hắn. Mặc dù bộ dáng của hai người không sai chút nào, nhưng thực lực lại khác, nam tử thực lực so với đối phương phải cường đại mấy lần. Lâm Thiên ở bên cạnh nhìn xem, liền biết mình phương kia tất thắng, lực lượng của đối phương quá mức ô trọc hỗn độn không thuần túy, hoàn toàn là tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Mà nam tử lực lượng lại phi thường tinh thuần, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho đối phương mất đi một bộ điểm lực lượng. "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ mạnh hơn ta nhiều như vậy? Vì cái gì ngươi có được đồ vật muốn so với ta tốt nhiều như vậy? Ta không cam tâm." Hắn muốn rách cả mí mắt, triệt để điên cuồng. Ở phía sau hắn, xuất hiện đến không hết người, những người này, tất cả đều là từ tiểu thế giới bên trong đi ra, là cái gọi là thiên đạo. Trên thế giới vốn là có rất nhiều sự tình không công bằng, ngươi muốn dùng ngươi không công bằng đến bắt cóc ta, vậy xin lỗi, ta cự tuyệt." Nam tử một cái lắc mình, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua tại vô số thiên đạo bên trong, tại hắn thân ảnh thổi qua địa phương, thiên đạo số lượng liền sẽ thiếu một cái. Vẹn vẹn mấy chục giây, hơn phân nửa thiên đạo bị hắn toàn diệt. "Đáng chết, ngươi vậy mà giết ta nhiều như vậy tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến bọn nhỏ, ta cho dù chết cũng muốn đem ngươi kéo lên chôn cùng. Các ngươi những người này, toàn diện lên cho ta, giết hắn." hắn kêu gào, bắt đầu đối Tạ Khuynh Nguyệt bọn hắn động thủ. Mà ở phía sau hắn, một chút hình thái khác nhau sinh vật không muốn sống địa hướng nam tử phương hướng công kích, một cái tiếp theo một cái, chết lập tức liền có cái khác bổ khuyết đi lên. Không muốn sống đấu pháp, tăng thêm có phía sau hắn tiểu thế giới gia trì, trừ Tạ Khuynh Nguyệt, những người còn lại bị hắn không tốn sức chút nào giết chết. Tạ Khuynh Nguyệt cố hết sức ngăn cản công kích của hắn, mắt thấy là phải chết tại tay của đối phương bên trên, nam tử đến. Chương 336, hạch, chương 336, hạch. Cần gì phải dạng này? Nam tử đưa tay ngăn trở công kích của hắn. Thật sự là đứng nói chuyện không đau eo, tình cảnh của chúng ta lại là ngươi loại này an nhàn người có thể lý giải, hôm nay ta sẽ thay thế ngươi, trở thành hai thế giới hạch. Ngươi nói chuyện thật rất không có tự mình hiểu lấy, ngươi là không thể nào sẽ thay thế ta. Nam tử biểu lộ bình tĩnh. Đối phương như thế đại động tác, còn không phải tại vô năng của nộ. Coi như giết Tạ Khuynh Nguyệt bọn hắn lại như thế nào, chỉ cần hồn phách vẫn còn, trong lòng của hắn, những người này mãi mãi cũng là sống lấy. Thật sao? Hắn đột nhiên câu môi cười một tiếng, một giây sau, nam tử cảm giác thân thể của mình tiếp nhận trọng đại đả kích, nháy mắt thoát lực quỳ trên mặt đất. Ngươi hay là quá ngu, ngươi cho rằng ta sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền đến chiếm cứ thế giới của các ngươi sao? Ta đương nhiên là phải làm cho tốt chuẩn bị, mới có thể tới a. Ngươi làm cái gì? Hắn chậm rãi đi đến nam tử trước mặt, nâng lên cái cằm của hắn, như ngươi loại này sinh ở quang minh bên trong người, căn bản không có cách nào phỏng đoán đến hành vi của ta. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết, nói nhảm quá nhiều, rất dễ dàng chết, cho nên, ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Nói xong, vô số ô trọc chất lỏng tràn vào nam tử thân thể, ô nhiễm tinh thần của hắn. Chủ nhân, Tạ Khuynh Nguyệt hô to, trong tay trường thương quả quyết ném ra, trực tiếp cắm vào thân thể của đối phương. Bị thương tổn, khiến cho động tác của hắn sinh ra đình trệ. Một lát đình trệ, để nam tử có cơ hội phản kích, hắn không có chút do dự nào, học đối phương bộ đáng, đem năng lượng của mình rót vào thân thể của đối phương. Mặc dù hình dạng của bọn hắn giống nhau, nhưng bản nguyên lực lượng lại là hoàn toàn tương phản, bất kể là ai lực lượng, chỉ cần rót vào thân thể của đối phương, liền sẽ để đối phương cùng mình đồng hóa, một khi hoàn toàn đồng hóa, như vậy phụ trách rót vào lực lượng người sẽ trưởng khống thân thể của đối phương hết thể lực lượng, thậm chí còn có thể đem đối phương thôn phệ. Đáng ghét. Hắn dây rồi lấy, không ngừng địa trong thân thể bộ cùng đối phương chống lại. Chủ nhân, để cho ta tới giết hắn. Tạ Khuynh Nguyệt đi đến nam tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bị nàng xuyên thủng địch nhân. Ha ha ha ha ha. Ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, coi là tổn thương ta một chút, liền cho là mình có năng lực giết chết ta sao? Thật sự là ngây thơ lại buồn cười. Giết hay không chết, để ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong, Tạ Khuynh Nguyệt rút ra cắm ở trên người hắn trường thương, sau đó lại một lần đem trường thương đâm tiến vào thân thể của hắn, động tác này tuần hoàn qua lại, đem hắn thân thể đâm thành cái sảng. Nhưng là mặc kệ nàng làm thế nào, như cũng không có cách nào đem đối phương giết chết, thậm chí là không có cách nào làm bị thương đối phương mảy may. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh, thấy lo lắng xung, hắn biết, nam tử chính là chính hắn, mặc dù mặt không giống, nhưng quan sát đối phương lâu như vậy, hắn coi như lại thế nào chỉ độn, cũng minh bạch người này là chính hắn. Nhưng là, làm đã từng mình, có thể hay không đừng như thế lề mề. Muốn giết đối phương nên gọn gàng, dạng này kéo lấy, không có gì bất ngờ xảy ra hắn nước cức. Quả nhiên, lập tức liền xảy ra ngoài ý muốn. Mình lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị địa té quỵ dưới đất, trên thân hạch lần nữa biến mất một khối nhỏ mảnh vỡ. Nguyên bản quỳ trên mặt đất hắn xoay người mà lên, một cái long chảo thủ trực tiếp xuyên thủng mình trái tim, đem bên trong hạch ngạnh sinh sinh địa đào lên. Không có hạch treo chống, mình thân thể bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thật sự là ngu xuẩn. Hắn trầm trọng nói, chủ nhân, một màn này quá mức đột nhiên, Tạ Khuynh Nguyệt căn bản không có kịp phản ứng, tình cảnh liền xuất hiện đổi. Tiện nữ nhân, đi chết. Hắn không có chút gì do dự, một trường chụp về phía Tạ Khuynh Nguyệt đỉnh đầu. Lực lượng cường đại bị rót vào linh hồn, Tạ Khuynh Nguyệt thân thể cứng tại nguyên địa, con mắt trừng phải cực lớn. Mạc Nhi, khi nhìn đến Tạ Khuynh Nguyệt linh hồn bị một chút xíu đập vỡ vụn, mình rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh địa thừa nhận trên thân mang tới thống khổ. Hắn cấp tốc lách mình đi tới Tạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đưa tay chụp về phía hắn ngực, đem hắn đập cách Tạ Khuynh Nguyệt. Lúc này Tạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm mình, một câu đều không có cách nào mở miệng. Vài giây đồng hồ thời gian, Tạ Khuynh Nguyệt liền chết rồi. Không có hạch, mình thực lực lớn không bằng trước, nhưng là đưa Tạ Khuynh Nguyệt vào luân hồi hay là làm được. Vừa đem Tạ Khuynh Nguyệt hồn phách đưa tiễn, mình liền phát hiện vấn đề. Ngươi phát hiện, bất quá hơi trễ, ngươi mấy cái chủ thế giới đều bị ta ăn mòn. Hắn cười đến tùy ý, ta cùng ngươi tựa như là mặt trời dưới đáy hai cái mặt, một mặt quang minh, một mặt hắc ám. Lực lượng của chúng ta đều là tướng trở, lúc trước ngươi sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại ta, nguyên nhân chính là ta lực lượng bị ta chia hai bộ điểm, trong đó một bộ điểm lực lượng thì là bị ta lặng yên xâm lấn ngươi một chút chủ thế giới. Bây giờ thời cơ chín muồi, ngươi mấy cái kia chủ thế giới hiện tại đã thuộc sở hữu của ta, mà ngươi hoạch cũng bị ta lấy vào tay. Ngươi đã đấu không lại ta, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta, trợ giúp các hải tử của ta vượt qua cuộc sống tốt hơn, ta có thể cân nhắc để ngươi sống sót, làm thủ hạ của ta. Ta cự tuyệt. Minh biểu lộ bình tĩnh, trên người hắn đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, đạo tia sáng này chiếu tất cả mọi người không có cách nào mở to mắt, bao quát hắn. Minh vụ xuất hiện tại hắn trước mặt, đoạt lại hạch đồng thời, cũng đem đối phương hạch cho đào lên. Sau đó, liền không chút lưu tình bóp nát đối phương hạch. Ngươi dám? Hắn hai mắt xích hồng, không thể tin. Có cái gì không dám? Minh ánh mắt trở nên đạm mạc, không phải liền là chết mà thôi, có cái gì đáng sợ? Huống chi, ngươi cũng muốn đi theo ta chết chung. Nói xong, mình trên thân quang mang trở nên càng lóa mắt, cái loại cảm giác này, tựa như là một cây ngọn nến, liều mạng thiêu đốt mình, cho đến hao hết tất cả. Mình được ăn cả ngã về không, để hắn tâm lý sinh ra thoái ý. Hắn mặc dù rất muốn chiếm cứ đối phương tiểu thế giới, nhưng là nếu như muốn đánh bạc tính mạng của mình đi làm chuyện này, vậy hắn cảm thấy hoàn toàn không cần như thế. khổ hài tử cũng không thể khổ chính mình. Hắn quay người liền muốn chạy, nhưng mà mình lại tại hắn chạy trốn trước một khắc, ngăn ở trước mặt hắn. "Thật xin lỗi, ngươi không thể chạy, nếu không, ta liền không có cách nào làm ta tiếp xuống muốn làm sự tình." Nói xong, mình nào về phía hắn đem hắn gắt gao giam cầm tại mình mang bên trong. Theo quang mang trở nên càng ngày càng lóa mắt, tại mình mang bên trong hắn cũng giống là hắc ám tiếp xúc quang mang, bị một chút xíu thôn vệ. Cũng không biết qua bao lâu, mình triệt để đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Lúc này mình sớm đã là cường nỗ chi kết thúc, ánh mắt của hắn có chút chuyển động, địch nhân bị hắn một ánh mắt liền diệt sát đi. "Không được, vẫn chưa được, còn chưa đủ." Chương 337, lấy thân vào cuộc, chương 337, lấy thân vào cuộc. Sau đó thời gian, Lâm Thiên nhìn xem mình dáng chống đỡ lấy thân thể, đem đại bộ phận điểm xâm lấn tiểu thế giới đám địch nhân chém giết. Thẳng đến hắn triệt để không có cách nào động đậy. Nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Mặc dù giết đối phương bản thể, nhưng phân thân còn một mực tồn tại, mà lại, hắn có thể cảm nhận được đối phương cực dương nhanh hướng phía phương hướng của hắn mà tới. "Tiểu Giang, Tiểu Quang." Mình hô hoán hai người. Hai người cảm nhận được chủ nhân kêu gọi, lập tức từ bỏ hiện tại địch nhân, tại đánh lui đối phương về sau, liền nhanh chóng hướng phía chủ nhân của bọn hắn mà đi. Khi nhìn đến trước mặt sắp tiêu tán người lúc, bọn hắn hoảng. "Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Thân thể của ngươi làm sao tại biến mất?" Thần Giang hốt hoảng vây quanh mình xoay quanh, mà Thuần Quang thì là gắt gao cắn mình góc áo, muốn mang đi hắn. "Tiểu Giang, Tiểu Quang, ta cần các ngươi đem lực lượng cho ta mượn một điểm." "Được." Hai người không có chút gì do dự, gật đầu đáp ứng. Bọn hắn vừa đáp ứng, liền cảm giác trên người mình lực lượng nào đó bị rút ra hơn phân nửa, khí tức cả người cũng biến thành người vải. Lâm Thiên nhìn thấy đối phương tại rút ra Thần Giang cùng Thuần Quang lực lượng về sau, nguyên bản bắt đầu tiêu tán thân thể dần dần ngưng tụ, mặc dù xem ra còn có chút hư ảo, nhưng là so tình huống vừa rồi lại thật nhiều. Lại điều chỉnh khí tức về sau, hắn phân thân cũng chạy tới. Đối phương nhìn thấy mình còn sống sờ sờ địa đứng ở cái này bên trong, hiển nhiên có chút giật mình, tại hắn lượng trước dưới, mình bây giờ coi như không chết, cũng là trọng thương ngã gục trạng thái, mà không phải giống như bây giờ nhảy nhót tương mừng. "Ngươi làm sao còn sống? Bản thể của ta hắn đi cái kia bên trong rồi." "Không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Ta sống sự tình, để ngươi rất kinh ngạc a." "Bất quá, một chuyện khác đoán chừng ngươi sẽ kinh ngạc hơn, đó chính là ngươi bản thể đã bị ta tiêu diệt, hiện tại, ta cũng muốn đưa ngươi diệt sát ở đây." Nói, mình một cái lắc mình đi tới đối phương phân thân trước mặt, mình sờ sờ mặt của đối phương, hình dạng của chúng ta thật đúng là giống a. Phân thân hãi nhiên, vội vàng lui lại mấy bước. Tại khoảng cách mình mấy ngàn mét xa về sau, hắn hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, "Không, ngươi không có khả năng còn như thế mạnh, ngươi bây giờ dáng vẻ, khẳng định là giả. Bản thể của ta mặc dù không có ngươi mạnh, nhưng muốn giết hắn, làm sao có thể một điểm tổn thương đều không có, cho nên, ngươi nhất định là đang lừa ta." Nói xong, phân thân trong chớp mắt liền đi tới mình bên người, sau đó nhanh chóng hướng hắn oanh một quyền. Mình hoàn mỹ đón lấy một quyền này, "Ngươi tựa hồ đối với lực lượng của ta nhận biết sai lầm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đón lấy công kích của ta?" Phân thân không thể tin nhìn hắn chằm chằm, một quyền này, hắn nhưng là dùng toàn lực, mà lại trên thân hắc ám lực lượng cũng toàn diện quán thâu nhập thân thể của đối phương bên trong, làm sao có thể một chút việc cũng không có chứ? Hắn không tin, thế là, hắn lần nữa phát động công kích. Thần Giang cùng Thuấn Quang đứng ở một bên, tâm lý phi thường sốt ruột, bọn hắn rất muốn đi lên ngăn cản, nhưng loại tình huống này, không cho phép bọn hắn nhúng tay. Mấy đạo công kích đến, mình hoàn mỹ đón lấy tất cả, hơn nữa còn là mặt không đổi sắc. "Ngươi so với bản thể của ngươi, thực lực thật là quá kém." Mình miệt thị lấy phân thân, nhiều như vậy công kích, không có một đạo là hữu hiệu, ngươi cùng bản thể của ngươi, là tồn tại tin tức gì kém sao? Phân thân mặt lạnh lấy, nghi ngờ nói, "Ngươi nhất định là giả vờ, nếu không vì cái gì không công kích ta? Nếu như ngươi thật sự có thể nhẹ nhõm đánh bại ta, đã sớm động thủ, làm gì tại cái này bên trong cùng ta cái cỏ?" "Trang? Ta tại sao phải trang? Nếu như ngươi muốn cho ta giết ngươi, kia mời bàn giao di ngôn, ta hiện tại liền chơi chết ngươi." Mình cười khẩy, nhìn về phía phân thân ánh mắt đều mang sát khí. "Vậy liền tới giết ta." Phân thân là nửa điểm cũng không sợ. Hắn chắc chắn đối phương là đang giả vờ. "Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, mình ngáy mắt đi tới phân thân trước mặt, lấy một loại tuyệt đỉnh tư thái, dự định đem đối phương đánh giết ở chỗ này. Phân thân tại cảm nhận được tử vong uy hiếp lúc, khủng hoảng địa lui lại 10.000m xa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người ở ngoài xa, muốn quan sát đối phương phải chăng có mánh khỏe. Lâm Thiên đứng tại mình bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được đối phương khí tức yếu bất 80% nguyên bản cường đại thân thể, cũng có một tia hư ảo. Lâm Thiên biết, chiêu này qua đi, mình đã là cường nỗ chi kết thúc, bất lực tái chiến. "Ngươi xác định ngươi bây giờ không giết ta sao?" Phân thân hướng về phía mình hô lớn. "Giết ngươi vô dụng, điểm này ngươi ta đều hiểu. Tất cả mọi chuyện đều có tính hai mặt, coi như hắn thời khắc chết rồi, mới hạch cũng sẽ lần nữa sinh ra, mặc dù hạch từng sinh ra trình rất chậm chạp, tại trong lúc này, hạch sẽ che giấu cho đến lực lượng đến đỉnh phong, đồng thời, mới đạn sinh hạch, thực lực sẽ so cũ hạch phải cường đại mấy lần. Cho nên, giết chết đối phương hiển nhiên không có lời. Cho nên mục đích của ngươi là cái gì?" Phân thân hỏi. "Mục đích của ta rất đơn giản, đó chính là các ngươi những người này hảo hảo thuộc về thế giới của các ngươi, đừng đến quấy nhiễu chúng ta." "Không có khả năng. Chúng ta thế giới sinh vật trôi qua gian nan như vậy, bọn hắn đã không cách nào lại chịu đựng thống khổ như vậy, thế giới của các ngươi thực tế là để chúng ta quá háo ước, nếu như không chiếm trước xuống tới, chúng ta là sẽ không cam lòng. Vậy chúng ta liền đánh cược một keo như thế nào?" "Đánh cược như thế nào?" "Ta dấn thân vào tại ta chỗ tiểu thế giới bên trong, cùng các ngươi thế giới sinh vật đối đầu kháng, điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không thể xuất thủ, tại trong lúc này, ta sẽ mất đi tất cả lực lượng cùng ký ức, nhưng ta sẽ dần dần khôi phục lực lượng, tại ta khôi phục lực lượng trước đó, các ngươi nếu là có thể chiếm lấy rơi ta 70% trở lên tiểu thế giới, liền coi như các ngươi thắng, mà xem như thắng lợi ban thưởng, ta sẽ đem một nửa tiểu thế giới điểm cùng các ngươi. Nhưng là, nếu như các ngươi tại ta thức tỉnh trước đó không có làm được điểm này, như vậy coi như các ngươi thua, làm thất bại trừng phạt, các ngươi nhất định phải trở lại nguyên bản thế giới, không còn đặt chân nơi đây. Cái này đánh cược, các ngươi có nguyện ý hay không cược? Mình mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Phân Thân. Phân Thân có chút do dự, cái này đánh cược đối bọn hắn đến nói phi thường có lợi, nắm giữ 70% tiểu thế giới, nếu như không có trợ giúp của hắn, muốn làm được điểm này hiển nhiên là có chút khó khăn, thế nhưng là cái này đánh cược ban thưởng, lại là hắn không có cách nào coi nhẹ. Thực tế là quá mê người. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phân Thân gật đầu, nhưng ta muốn tại cái này đánh cược bên trên lại tăng thêm một cái điều kiện, đó chính là, nếu như trí nhớ của ngươi sớm khôi phục, như vậy ta có thể nâng toàn quân chi lực, đi cùng ngươi đối kháng, như thế nào? Có thể, nhưng nếu như tại ta chưa khôi phục ký ức trước đó, ngươi tùy tiện xâm lấn ta tiểu thế giới, chúng ta đánh cược liền hết hiệu lực, mà ta cũng sẽ đem ngươi lập tức giết chết. Tốt. Hai người đạt thành ước định, mình cũng không chỉ hoãn thời gian, hóa thành một đạo quang ảnh, bao phủ lại tất cả tiểu thế giới, vì chúng nó thêm tầng một phòng hộ, cuối cùng lại dẫn thân vào tiến vào bên trong một cái tiểu thế giới. Chương 338, trở về hiện thực, chương 338, trở về hiện thực. Hồi ức đến đây là kết thúc, Lâm Thiên cũng trở lại trong thân thể của mình, hắn cũng minh bạch vì cái gì Tạ Khuynh Nguyệt bọn hắn không nguyện ý để cho mình quá sớm khôi phục thực lực cùng ký ức. Nếu như ký ức khôi phục, nhưng thực lực lại không đổi theo, kia há không chính là cho đối phương thời cơ lợi dụng. Tỷ như hắn hiện tại, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được mình là không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng là đi, người ta đều khi dễ đến trên đầu, này làm sao có thể chịu? Nếu biết sự tình chân tướng, kia Lâm Thiên cảm thấy nếu không hiện tại liền đem đối phương chơi chết, nếu không liền nuốt lại, tóm lại, hắn sẽ không để cho đối phương kế tiếp theo dạy vò xuống dưới. Lâm Thiên mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì lo lắng Lâm Thiên trạng thái, mọi người khi nhìn đến Lâm Thiên bỗng nhiên đứng dậy lúc, giật nảy mình, thay mặt Mục Mục lập tức nào tới, "Chủ nhân, ngươi có thể tỉnh tỉnh, nhưng hủ chết Mục Mục." "Ta không sao." Lâm Thiên sờ sờ đầu của nàng, ngữ khí ôn nhu. "Chủ nhân." Thay mặt Mục Mục hoang mang ngẩng đầu. "Ngươi khôi phục ký ức sao?" "Xem như thế đi." Nhìn một lần đối phương cố sự, bất quá Lâm Thiên luôn cảm thấy đưa vào không được đối phương. Một lần nữa luân hồi chuyển thế hắn, sớm đã không phải trước kia hắn. "Quá tốt. Về sau chủ nhân lại sẽ lần nữa thích Mục Mục." Thay mặt Mục Mục cọ sát Lâm Thiên cánh tay, cười ngọt ngào. Lâm Thiên ngắm nhìn bốn phía, cũng không có trông thấy Tạ Khuynh Nguyệt thân ảnh, Tạ Khuynh Nguyệt, nàng đi cái kia bên trong rồi. "Chủ nhân, yên lặng nàng đi xử lý những xâm lấn giả kia nhóm." Lạc Thành Giác hồi đáp. "Ta ngủ bao lâu?" "Chủ nhân, ngài đã ngủ một tháng." "Lâu như vậy?" Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Hắn cho là hắn liền ngủ 34 ngày đâu, kết quả lại ngủ lâu như vậy. "Kia Tạ Khuynh Nguyệt đâu? Nàng lại đi ra ngoài bao lâu?" "Tại ngài mê man ngày thứ 3, nàng liền dẫn theo nàng trưởng thương giết ra ngoài, đến nay chưa về." "Các ngươi vì cái gì không có đi cùng?" Lâm Thiên dương mắt nhìn về phía bọn hắn, liền mặc cho Khuynh Nguyệt một người ra ngoài. "Các ngươi không lo lắng nàng sẽ bị thương sao?" Lạc Thành Giác trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục nói, "Chủ nhân, chúng ta cần lưu lại bảo hộ ngài, chúng ta thực lực của những người này cũng không sánh nổi mặc một người, đi cũng chỉ sẽ thêm phiền phức, mà lại, nàng mang theo đại hoa bọn hắn cùng đi." "Được thôi." Lâm Thiên cũng không có trách cứ hắn nhóm ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Tạ Khuynh Nguyệt một người đi quá mức nguy hiểm. Lạc Thành Giác nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn biết Lâm Thiên tỉnh về sau khẳng định sẽ hỏi, nhưng là thật làm đối phương hỏi thời điểm, hắn hay là cảm nhận được áp lực lớn lao. "Ta đói." Lâm Thiên đột nhiên mở miệng. "Ta đi chuẩn bị ăn." Vẫn đứng tại cửa ra vào ngắm nhìn Thiệu Trình lập tức nhảy ra nói. Lâu như vậy, hắn cũng minh bạch mình bây giờ định vị. Làm tốt một cái đầu bếp, để Lâm Thiên có thể hưởng dụng đến mỹ thực, chính là hắn công việc bây giờ. Mấy phút đồng hồ sau, Thiệu Trình bưng một bát mì thịt bò đi đến. "Lão bản, ngươi rất lâu chưa ăn cơm, làm cái khác quá hao phí thời gian, cho nên chén này mì thịt bò, ngươi liền đem liền ăn đi." "Tốt, tạ ơn." Lâm Thiên tiếp nhận Thiệu Trình đưa tới bát, sau đó ăn lên mì thịt bò. Thay mặt Mộc Mộc đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên Lâm Thiên, chờ đối phương ăn uống no đủ về sau, nàng mới mở miệng, "Chủ nhân, chúng ta muốn hay không trực tiếp đánh lại? Ta nhận đám kia hôn đản thật lâu, ta muốn làm chết bọn hắn, ta hiện tại rất cố gắng đang tu luyện, đã không giống lấy trước như vậy yếu, nhất định có thể đến giúp chủ nhân ngươi." "Chủ nhân, ta đề nghị bắt giặc trước bắt vua, đã đối phương dẫn đầu trái với điều ước, vậy chúng ta không cần thiết chừa cho hắn mặt mũi, trực tiếp giết tới được." Hoắc Chiêu ngẩng đầu nói. "Không sai, chủ nhân, đã đối phương không giữ lời hứa, vậy liền giết bọn hắn đi." Thay mặt một ngữ khí trở nên băng lãnh, nàng chậm rãi rút ra bên hông dao găm, sát khí tràn ngập. "Thành Giác, ngươi cho là thế nào?" Lâm Thiên nhìn về phía Lạc Thành Giác. "Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy giết tới, chúng ta có thể lựa chọn tương kế tự kế." "Ồ, như thế nào tương kế tự kế?" Lâm Thiên nhíu mày. Lạc Thành Giác đi đến Lâm Thiên trước mặt, bắt đầu giảng thuật kế hoạch của hắn. Lâm Thiên nghe xong, tán thưởng gật gật đầu, "Đầu óc của ngươi vẫn là trước sau như một mới tốt. Đa tạ chủ nhân tán dương." "Đại nhân." Chu Lê té quỵ dưới đất. "Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bạch Hợp cùng Thanh Thiên đâu? Bọn hắn đoán chừng chết rồi." Chu Lê không dám ngẩng đầu. Vừa ra ngoài không bao lâu liền mất đi hai tên đại tướng, từ gia chủ người chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. "Cái gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Phân Thân híp mắt, nhìn xem Chu Lê ánh mắt đều mang sát khí. "Chúng ta đi vào không bao lâu, liền đụng tới Mặc." "Mặc?" Phân Thân đôi mắt cụ xuống, hắn kỳ thật không có cùng Tạ Khuynh Nguyệt giao thủ qua, tự nhiên không rõ ràng thực lực của đối phương như thế nào. "Đúng vậy, nàng là trừ Lâm Thiên bên ngoài, người mạnh nhất, nàng tại trước đó đại chiến bên trong, còn làm bị thương ngài." Chu Lê vội vàng giải thích, đem Tạ Khuynh Nguyệt miêu tả phải bao nhiêu lợi hại có bao nhiêu lợi hại, lời nói bên trong giữa các hàng đều biểu thị chính mình là một cái không có thực lực gì tiểu lâu la, đánh không lại đối phương cùng bình thường. Dù sao so hắn thực lực mạnh hơn mấy lần Bạch Hợp Thanh Tuyên đều ngã vào đối phương thủ hạ. "Đại nhân, nếu không phải có ngài ban cho pháp khí, ta đoán chừng cũng không có cách nào còn sống trở về, đem sự tình bẩm báo cho ngài. Chuyện gì? Ngươi đạt được tin tức gì? Vừa nghe đến có tin tức, Dương lập tức hỏi thăm. Dương cái tên này là hắn cho mình lấy, lúc trước hắn tên gọi mình, cái tên này hắn không thích, đây là bản thể danh tự, cho nên hắn vì chính mình lấy cái tên mới. Kia Lâm Thiên, hắn giống như khôi phục hơn phân nửa thực lực, mà lại ký ức cũng tại dần dần khôi phục, đoán chừng dùng không được 23 tháng, ký ức liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Còn có chuyện như vậy? Dương con mắt tản ra quan mang, ngựa khí hưng phấn, chúng ta phí khí lực lớn như vậy, xem như có chút hiệu quả. Đã đối phương sắp khôi phục ký ức, vậy hắn cũng liền có lý do đi đánh bại hắn, sau đó đem hắn nuốt lại, đến lúc đó, những thế giới nhỏ này đều sẽ thuộc sở hữu của hắn. Làm thời không song song riêng phần mình hạch, hắn càng tại Lâm Thiên bên này tiểu thế giới sinh hoạt, liền càng phát ra cảm thấy mình tiểu thế giới hoàn cảnh quá mức khắc liệt, làm cho tất cả mọi người đều ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Càng thể nghiệm bên này sinh hoạt, Dương đã cảm thấy mình trước kia trôi qua có bao nhiêu khổ cực. Bởi vậy, cướp đoạt Lâm Thiên tiểu thế giới, hắn tình thế bắt buộc. Đại nhân, không chỉ có như thế, ta còn tại trong điếm của bọn họ thả đồ vật. Chu Lê nói xong, làm không sai. Dương tâm tình trở nên tươi đẹp, nói cho ta, ngươi đến tột cùng thả thứ gì ở đâu? Các loại công nghệ cao. Công nghệ cao? Đúng vậy, đầu năm nay, dùng nắm đấm đánh nhau, còn không bằng sử dụng chúng sinh bình cùng khí, mang phóng xạ loại kia, trực tiếp diệt đi tất cả mọi người chẳng phải là rất tốt? Cho nên, ngươi tại cửa hàng bên trong đến tột cùng lắp bao nhiêu đồ vật? Chương 339, mai phục, chương 339, mai phục. Phân hạch vi hình tháo hạt. Ta tại tiệm của hắn bên trong mấy trăm quả, chỉ cần khởi động, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn nhận thương tổn không nhỏ. Làm sao ngươi biết những này đạn pháo không có bị phát hiện? Vật này sau khi để xuống liền không thể cầm lên, nếu không liền sẽ bạo tạc. Rất không tệ. Dương vui mừng gật đầu, Bạch Hợp cùng Thanh Thuyên sự tình hắn cũng liền không ngại. Chu Lê nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn tốt. Hắn chỉ hy vọng Bạch Hợp cùng Thanh Thuyên hai cái ngu xuẩn không muốn đem chuyện này nói ra, bằng không hắn như thường cho hết trứng. Đã sự tình làm tốt, Dương cũng không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, dẫn theo tất cả mọi người cùng Lâm Thiên khai chiến. Khoảng cách lần trước khai chiến, thời gian đã qua quá lâu, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương khai chiến. Mà lại, lâu như vậy, hắn cũng làm đầy đủ chuẩn bị, hoàn toàn có nắm chắc đánh bại đối phương. Vẹn vẹn chỉ là 50% tiểu thế giới, căn bản không đủ để thỏa mãn khẩu vị của hắn. Lúc trước đánh cược, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, để hắn có thể mau chóng khôi phục lực lượng thôi. Bản thể chết rồi, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, căn bản không có khả năng. Những ngày này bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang quan sát Lâm Thiên, lực lượng của đối phương ngày càng cường đại, mà bọn hắn sở được đến tiểu thế giới cũng chỉ có hơn 1/10 một điểm. Đối phương tại quăng người vào những thế giới nhỏ này lúc, đều đã làm nhiều lần chuẩn bị, bán đi những vật kia, đều đối với hắn tiến triển tạo thành trở ngại cực lớn, thậm chí là để bọn hắn căn bản không có cách nào thu phục những thế giới nhỏ kia. Cho nên, hắn nhất định phải trước chơi chết Lâm Thiên, cứ việc đối phương sẽ còn một lần nữa ngưng tụ, trở nên căng mạnh, nhưng đây đều là rất lâu sau đó sự tình, hắn chỉ muốn hưởng thụ lập tức. Nói làm liền làm, Dương lập tức liền triệu hồi tất cả mọi người, chuẩn bị tiến về Lâm Thiên chỗ tiểu thế giới. Mà Lâm Thiên bên này, vẫn như cũng là nên làm gì làm cái đó, hoàn toàn không có khẩn trương cảm giác. Dương đi tới tiểu thế giới này, nhìn thấy Lâm Thiên bộ dáng này lúc, đầu của hắn đều có chút đứng máy. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, hoài nghi đối phương có phải là có mai phục. Bạch Hợp cùng Thanh Thuyên đều bị bắt, đối phương khẳng định là biết không ít chuyện, làm sao lại như thế thảnh thơi địa sinh hoạt, trong này khẳng định có mờ ám. Chu Lê, ngươi qua đây. Dương sẽ tại đội ngũ đằng sau ẩn núp lấy Chu Lê hô đi qua. Chu Lê có chút khẩn trương đi tới, đại nhân, có gì phân phó? Bọn hắn vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Dương chỉ vào cách bọn họ phi thường xa vạn giới tiệm tạp hóa hỏi. Chu Lê trong lòng bên trong âm thầm không ngừng tiêu khổ, loại chuyện này, hắn làm sao biết? Hắn chính là một tiểu nhân vật, chỉ phụ trách chấp hành được không? Đại nhân, khả năng Bạch Hợp cùng Thanh Thuyên miệng rất chặt chẽ, cho nên bọn hắn cũng không biết kế hoạch của chúng ta, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Chu Lê kiên trì phân tích nói. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dương quét mắt nhìn hắn một cái, tất cả mọi người không phải ngu xuẩn, Bạch Hợp bọn hắn miệng coi như lại chặt chẽ, đối phương khẳng định có biện pháp đem bọn hắn miệng cho cạy mở. Hiện tại an tĩnh như vậy, khẳng định là có cái gì cạm bẫy đang chờ chúng ta. Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Ngươi đi trước dò xét một chút. Ta sao? Chu Lê không thể tin chỉ chính mình. Đương nhiên, không phải ngươi là ai? Chu Lê hít sâu một hơi, hắn vì sao lại lựa chọn đi theo gia hỏa này bên người khi thủ hạ? Hắn lúc trước nên phản bội đối phương, khắc chọn minh chủ mới đúng. Hiện tại loại tình huống này phái hắn ra ngoài dò xét, không thể nghi ngờ cùng gọi hắn đi chịu chết không có gì khác biệt. Đại nhân, ta ẩn nấp chi pháp cũng không tinh thông, nếu như tùy tiện đi dò xét tin tức, rất có thể sẽ bị đối phương phát giác được không thích hợp, ngược lại sẽ hỏng đại nhân ngài chuyện tốt. Không bằng đại nhân phái một cái càng tinh thông hơn ẩn nấp chi pháp người đi thôi. Dương suy tư một lát, gật đầu nói, có đạo lý. Ảnh, người qua đây. Chủ nhân. Ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nàng cung kính cho Dương sau khi hành lễ, ánh mắt đột nhiên đảo qua Chu Lê. Chu Lê giật mình trong lòng, nhịn không được lui lại nửa bước. Ánh mắt của đối phương rất rõ ràng, chính là mang theo sát ý. Hiển nhiên chính là đối với hắn đem sự tình đẩy lên trên người nàng mà bất mãn. Ngươi đi dò xét một chút vạn giới tiệm tạp hóa bây giờ tình trạng, sau đó đem sự tình hồi báo cho ta. Vâng. Ảnh chắp tay, sau đó nháy mắt biến mất. Ảnh là bảy đại làm chủ một trong, xếp hạng thứ ba, thực lực cường hãn, dùng một cái ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Chu Lê tâm lý có chút lo sợ bất an, đối phương lên sát tâm, nếu là còn sống trở về, khẳng định sẽ tìm cơ hội chơi chết hắn. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Đại nhân, ta nhớ tới tiểu thế giới này còn có ma khoáng thạch sự tình còn chưa xử lý hoàn tất, hiện tại ta cũng giúp không được gấp cái gì, không bằng để ta đi đem nơi này ma khoáng thạch xử lý một chút. Được, đi thôi. Dương khoát tay áo, đồng ý. Chu Lê nhẹ nhàng thở ra, sau đó mau chóng rời đi cái này bên trong. Chu Lê chân trước vừa rời đi, một mực tại bên ngoài trông coi Tạ Khuynh Nguyệt, trực tiếp liền đối diện đến dò xét ảnh động thủ. Nàng thực lực mạnh, còn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, cho nên tại động thủ một khắc này, ảnh căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị chặt xuống một cái tay. Tạ Khuynh Nguyệt đùa nghịch một chút trường thương, lần nữa giết đi lên. Giữa hai người hoàn toàn không có trò chuyện, đều ôm giết chết tâm tư của đối phương phân chiến. Đánh nửa ngày, ảnh thân thể thất linh bất lạc, chỉ còn lại có một viên đầu. Tạ Khuynh Nguyệt nắm lấy tóc của nàng, lộ ra một cái cười lạnh, có phải là một mực tại bọn người tới cứu ngươi? Ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Ảnh diện mục dữ tợn, nàng tại phát giác được mai phục về sau, ngay lập tức liền đem tin tức truyền trở về, thế nhưng là lâu như vậy, nhưng không có bất luận kẻ nào tới chi viện nàng. Ta đương nhiên là dùng một chút xíu tiểu thủ đoạn. Bất quá chuyện này, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, lỡ như ngươi có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, đem tin tức truyền ra ngoài, vậy coi như không tốt. Tạ Khuynh Nguyệt ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp bóp nát đầu lâu của nàng, mà thần hồn của nàng, Tạ Khuynh Nguyệt cũng không có bỏ qua, nàng bắt lấy đối phương muốn thoát đi thần hồn, không để ý nàng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ thần hồn của nàng bên trong rút ra thứ nào đó, sau đó hướng phía sau ném đi. Một mục, đến lượt ngươi ra sân. Tạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía bên cạnh thay mặt một mục. Được. Thay mặt một mục mở mắt, thân hình, khí tức, thậm chí là tu vi đều trở nên cùng ảnh giống nhau như lúc. Thay mặt một mục cam hiểu nhất chính là bắt trước, vừa rồi Tạ Khuynh Nguyệt sở dĩ cùng ảnh chiến đấu lâu như vậy, cũng là vì để cho thay mặt một mục thu thập càng nhiều liên quan tới ảnh tin tức. Ta đi. Thay mặt một mục nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tạ Khuynh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó quay người hướng vạn giới tiệm tạp hóa phương hướng đi đến. Có thể thành hay không, phải nhờ vào thay mặt một mục. Mặc dù nàng đối thay mặt một mục thực lực rất có lòng tin, nhưng là đối phương là cùng Lâm Tiên không sai biệt lắm nhân vật. Nàng hay là sẽ lo lắng đối phương đem thay mặt một mục ngụy trang nhìn đấu. Chủ nhân, tin tức ta dò sẽ đến. Thay mặt một mục trở lại Dương bên người, chắp tay nói. Chương 340, an bài, chương 340, an bài. Lâm Tiên nằm tại trên ghế nằm, ánh mắt một mực ngước nhìn bầu trời. Chủ nhân, ta trở về. Tạ Khuynh Nguyệt đi đến Lâm Tiên bên người, đem trong tay mã tạp long phóng tới trên mặt bàn. Ừm. Lâm Tiên từ trên ghế nằm ngồi dậy, cầm qua một cái mã tạp long. Chu Lê xuất hiện tại Thương Lam tinh vực Nạ Vi Nạt năm hành tinh, ngươi phái người đi đem hắn mang về. Vâng. Còn có một sự tình, nàng có hay không mang ta lên cho nàng đồ vật? Tạ Khuynh Nguyệt trầm mặc một cái trước mắt. Có. Khuynh Nguyệt, nói láo thời điểm không muốn do dự, dạng này rất dễ dàng sẽ bị người nhìn thấu. Tạ Khuynh Nguyệt cúi đầu xuống. Thật xin lỗi chủ nhân. Nàng vì cái gì không mang? Nàng nói, mang rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, cho nên liền không mang. Ngu. Lâm Thiên khí tức cuồn cuộn, chung quanh đồ vật toàn bộ bị lật tung, trừ tấm kia đặt vào mã tạp long cái bàn. Vật kia có thể bảo trụ mệnh của nàng. Không mang tới nàng là muốn chết phải không? Lâm Thiên não hải bên trong nhớ tới lúc ấy đối phương chết mất hình tượng. Lúc ấy hắn ở bên người, có thể lưu lại thay mặt một mục thần hồn để nàng sống lại, nhưng bây giờ nàng là xâm nhập quân địch nội bộ, đối phương thống lĩnh ngay tại trước mặt, nếu như bị giết, đại khái là không có còn sống sót cơ hội. Thật xin lỗi chủ nhân, là ta không có khuyên đủ nàng. Tạ Khuynh Nguyệt đem trách nhiệm nắm ở trên người mình. Bất quá loại chuyện này, nếu như đổi thành nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự làm ra cùng thay mặt một lựa chọn tương đương. Được rồi, ngươi đi tìm Chu Lady. Vâng. Lâm Thiên đứng người lên, vung tay lên, vô số cái hình ảnh mảnh vỡ xuất hiện, hắn tra xét những hình ảnh này mảnh vỡ, có nhiều chỗ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có sinh mệnh khí tức ba động, chỉ có bóng tối vô tận cùng vận đục. Bất quá, tại những này hắc ám cùng vận đục bên trong, chậm rãi lộ ra một tia ánh sáng, giống như là sinh mệnh tại lại xuất hiện. Lâm Thiên thở dài, những địa phương này, tất cả đều là Dương bọn hắn xâm lấn qua thế giới, có chút thành công ngăn cản được xâm nhập, có chút không có. Những này bị xâm nhập qua thế giới, hiện tại đại bộ phận điểm đều không có địch nhân vết tích, đây đều là Tạ Khuynh Nguyệt công lao. Từ khi khôi phục ký ức, Tạ Khuynh Nguyệt liền không đình chỉ qua thanh lý những này hắc ám lực lượng. Mà Tạ Khuynh Nguyệt làm đây hết thảy đều là vì mình, cho nên Lâm Thiên căn bản không có tư cách sinh khí cùng trách cứ đối phương. Nhưng là thụ trí nhớ lúc trước ảnh hưởng, hắn khó tránh khỏi sẽ đối thay mặt một sinh ra một chút thiên vị, tự nhiên mà vậy liền sẽ lo lắng an nguy của nàng. Hắn muốn dò xét Dương tình huống bên kia, nhưng một khi tiếp xúc đến đối phương bên dưới, tinh thần lực của hắn liền sẽ bị ngăn cách bên ngoài, nửa điểm tinh thần lực đều không có cách nào thấm vào. Cứ việc đối phương đi tới hắn địa bàn, đồng dạng thúc thủ vô sách. Bởi vì điểm này, cho nên đối phương mới dám quang minh chính đại đi tới tiểu thế giới này. Thành giác, Lâm Thiên khẽ gọi một tiếng. Chủ nhân. Sự tình tiến triển như thế nào rồi? Về chủ nhân, rất thuận lợi. Lạc Thành Giác đôi mắt bên trong quần cuộn sóng ngầm, chỉ cần có thể bắt đến Chu Lê, vậy chúng ta sự tình liền thành một nửa. Ta đã phái Khuynh Nguyệt đi bắt người, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Lạc Thành Giác biểu lộ có chút hưng phấn, chủ nhân, pháo hoa rất đẹp, đúng không? Ừm, rất đẹp. Không bao lâu, Tạ Khuynh Nguyệt liền mang theo khí tức có chút hề vải Chu Lê trở lại vạn giới tiệm tạp hóa. Chu Lê, đã lâu không gặp. Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiên Lệ, đã lâu không gặp. Chu Lê giật giật khóe miệng, cười xấu hổ nói. Ngươi nói ngươi tại sao phải lừa gạt tình cảm của ta đâu? Lần này bị ta bắt lấy, ngươi có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Di ngôn? Chu Lê cười khổ một tiếng, ta lại không cha không mẹ, cũng không có cái gì thân nhân bằng hữu, bàn giao di ngôn cái gì, cũng không nhất thiết phải thế. Đã như vậy ngươi bây giờ có thể đi chết. Lâm Thiên tay bao phủ tại Chu Lê đỉnh đầu. Đừng giết ta. Tại tử vong tiến đến lúc, hắn hay là sợ hãi. Không giết ngươi. Ngươi có lý do gì để ta không giết ngươi? Ta có thể giúp ngươi đánh bại Dương, cũng chính là ta hiện tại chủ nhân, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Phản bội? Ngươi biết phản bội chủ nhân hạ chẳng sao? Không phản bội hắn ta hiện tại sẽ chết, chết sớm không bằng chết muộn, ta còn muốn sống được lâu hơn một chút. Chu Lê rất lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không từ thủ đoạn muốn sống sót tín niệm ta rất bội phục, nhưng là ngươi người này quá giàu hoạt, ta không tin được ngươi, lỡ như ngươi lâm thời phản bội, đem chúng ta sự tình bàn giao ra ngoài, vậy ta chẳng phải là được không bù mất? Sẽ không, ta sẽ không phản bội. Chu Lê tranh thủ thời gian cho thấy thái độ của mình, ngươi có thể khống chế ta, để thần hồn của ta bóp nơi tay bên trong, chỉ cần ta có một tia phản bội ý nghĩ, ngươi liền có thể bóp chết ta. Chu Lê nhanh lên đem thần hồn của mình nộp ra. Bọn hắn bộ tộc này rất đặc biệt, thần hồn cùng thân thể có thể tách rời, coi như thần hồn ly thể, thân thể cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng nếu như thần hồn bị hủy, thân thể cũng sẽ bởi vì mất đi trèo chống lực lượng, ầm vang sụp đổ. Cho nên, nắm thần hồn của hắn sẽ cùng tại nắm mệnh của hắn. Bọn hắn nhất tộc cũng bởi vì cái này năng lực đặc thù, mới có thể bị điều động đến những thế giới nhỏ này bên trong, tiến hành xâm nhập cùng cướp đoạt trưởng không quyền. Mà trong tay hắn hệ thống thì là giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng bây giờ, cái hệ thống này đã bị hắn lặng yên không một tiếng động bóp chết, mặc dù giết hệ thống sẽ bị phát giác được không thích hợp, nhưng là bây giờ loại tình huống này, cũng là sẽ không còn có người đi quan tâm chút chuyện nhỏ này. Thành Giác, Khuynh Nguyệt, các ngươi cảm thấy thế nào? Không cần thiết, trực tiếp giết đi. Tạ Khuynh Nguyệt cái thứ nhất mở miệng. Chu Lê tâm siết chặt, quả nhiên, Tạ Khuynh Nguyệt sẽ không bỏ qua hắn, lần này hắn thật muốn chết tại đối phương tay bên trong. Chu Lê mặt xám như tro. Lạc Thành Giác một mực bí mật quan sát Chu Lê phản ứng, đợi thời cơ chín muồi, mới mở miệng nói, "Chủ nhân, ta cảm thấy người này chưa hẳn không có thể dùng chỗ." Chu Lê nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Lạc Thành Giác ánh mắt tràn ngập cảm kích. "Ồ, kia Thành Giác, ngươi cảm thấy hắn còn có cái gì tác dụng?" Theo hai người kia nói, tiểu thế giới này tinh ma mỏ một mực là hắn tại quản lý, những này tinh ma mỏ tác dụng là vì hấp thu tiểu thế giới này sinh vật năng lượng. "Thật xin lỗi." Chu Lê vội vàng xin lỗi, "Những chuyện này kỳ thật ta cũng không muốn làm, nhưng là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, nếu như ta không đi làm, vậy ta liền sẽ bị giết, cho nên thật xin lỗi." Lạc Thành Giác ánh mắt đạm mạc, nói với hắn lời nói không có một tia động dung. "Chủ nhân, ta cảm thấy loại này tinh ma mỏ cũng có thể dùng để đối phó Dương. Mà người trước mặt này, vừa vặn có thể giúp chúng ta tướng tinh ma mỏ phóng tới địch nhân trận doanh ở trong." Lâm Thiên trầm ngâm một lát, "Ngươi nói đúng, vậy hắn hay là có như vậy một chút điểm tác dụng. Bất quá, hắn xem ra đối Dương rất trung tâm à, có thể hay không không nguyện ý làm chuyện như vậy?" "Không, ta không trung tâm, ta rất giỏi thay đổi, ta có thể làm, xin cho ta làm đi." Chu Lê tranh thủ thời gian mở miệng nói. Chương 341, gây chuyện, chương 341, gây chuyện. Cứ việc chuyện này phong hiểm rất lớn, nhưng là vì mạng sống, Chu Lê hay là nguyện ý mạo hiểm đi hoàn thành. Lâm Thiên cùng Lạc Thành Giác liếc nhau, sau đó đi đến Chu Lê trước mặt, "Chu Lê, xem ở hai người chúng ta đã từng giao tình bên trên, ta liền lại tin ngươi một lần, nếu như ngươi lại để cho ta thất vọng, hậu quả ngươi hiểu." "Sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Chu Lê trịnh trọng nói. "Vậy thì tốt, Khuynh Nguyệt, ngươi dẫn hắn đi xuống đi." "Vâng." Tạ Khuynh Nguyệt không khách khí chút nào xốc hắn lên cổ áo, đem hắn mang ra ngoài. Cùng hai người triệt để đi xa, Lâm Thiên mới cùng Lạc Thành Giác nhìn nhau cười một tiếng. "Thành Giác, ngươi phương pháp này còn dùng rất tốt." "Chủ nhân quá khen, ngài diễn kỹ cũng rất tốt." Tiếp xuống, liền muốn nhìn đối phương phải chăng nghe lời làm theo. Lạc Thành Giác mắt bên trong tản ra quỷ dị quan mang. Nếu như đối phương dám lộ ra nửa chữ, vậy hắn không ngại tốn nhiều điểm công phu, hảo hảo chào hỏi hắn mấy lần, lại cho hắn đi chết. "Ảnh, sự tình như thế nào rồi?" "Về chủ nhân, bọn hắn cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, liền ngay cả phòng ngự kết giới đều là rất bình thường loại kia, giống như căn bản không có muốn khai chiến dự định." Thay mặt Mục Mục hồi đáp. "Thật sao?" Dương một tay nhẹ nhàng nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm thay mặt Mục Mục. "A." Thay mặt Mục Mục kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra. "Chủ nhân, ta làm sai chuyện gì? Ngài tại sao phải trừng phạt ta?" Dương nhìn xem biểu lộ thống khổ thay mặt Mục Mục, tâm lý hoài nghi bỏ đi hơn phân nửa. Thay mặt Mục Mục quỳ trên mặt đất, tim đập loạn. May mắn nàng làm chuẩn bị, bằng không vừa hôn đi vào liền muốn bị giết chết. "Thật có lỗi, là tay ta lầm." Thay mặt Mục Mục giật giật khóe miệng. "Nếu là chủ nhân viết nhầm, vậy kính xin lần tiếp theo chủ nhân đừng có lại viết nhầm, lại đến như thế một chút, thuộc hạ thật có chút chịu không được." "Yên tâm, sẽ không." Dương thu tay về. "Nói tiếp ngươi dò xét đến tin tức đi." "Vâng." Thay mặt Mục Mục nói tiếp nàng tìm hiểu đến tin tức. "Ngươi nói, bọn hắn cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền định đi theo ta đánh sao?" "Đúng vậy, ta tại vạn giới tiệm tạp hóa phụ cận phát giác được có bất kỳ mai phục hoặc là binh sĩ, hoàn toàn chính là một cái không có chuẩn bị chiến đấu trạng thái." Dương trầm ngâm không nói. Hắn ngồi tại trên đài cao, nhìn về phương xa. "Không có mai phục, lại không làm bất luận cái gì an bài, đến tột cùng là không biết chúng ta sẽ phải khai chiến tin tức, hay là tại xem nhẹ chúng ta?" Dương tự lẩm bẩm, phi thường không hiểu đối phương hành vi. "Ngươi có tra xét rõ ràng qua hết thảy chung quanh sao? Kết giới, trận pháp, có phải là ẩn tàng quá sâu, cho nên ngươi không có dò xét đến?" "Không có, ta đều tỉ mỉ nhìn một lần, kia phụ cận cái gì cũng không có." Thay mặt Mục Mục lần nữa cường điệu một lần. "Bọn hắn xác thực không có ở vạn giới tiệm tạp hóa bố trí bất kỳ vật gì, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ." "Làm sao có thể chứ?" Dương vẫn là chưa tin. "Chủ nhân, có lẽ là thuộc hạ tu vi quá mức thấp, cho nên mới không có cách nào dò xét đến càng bí ẩn đồ vật, không bằng chủ nhân ngài tự mình đi một chuyến." "Không đi." Dương không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt. Hắn mới sẽ không chủ động chạy tới chịu chết, vạn nhất đối phương thật bày ra thủ đoạn gì, chỉ còn chờ hắn quá khứ, sau đó vây khốn hắn, đây chẳng phải là được không bù mất. Hắn cùng bản thể cũng không đồng dạng, hắn rất sợ chết. Mạo hiểm như vậy sự tình, hắn mới sẽ không làm. Thay mặt Mục Mục sững sờ, cũng là không ngờ tới đối phương vậy mà như thế sợ chết. "Kia chủ nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Còn xin chỉ thị." "Vũ Phong Lưu, ra." "Chủ nhân." Một cái mang theo cánh màu đen nam nhân xuất hiện tại trước mặt. Nam nhân thân hình cao lớn, khoảng chừng cao 3-4 mét, thay mặt một mục đứng tại bên cạnh hắn, xem ra tựa như là một cái bỏ túi tiểu nhân. Ngươi đi một chuyến vạn giới tiệm tạp hóa, chế tạo chút động tĩnh. Vâng. Vũ Phong Lưu thân hình bắt đầu co lại nhỏ, biến thành bình thường lớn nhỏ, nguyên bản cánh cũng bị thu về, từ mặt ngoài nhìn, tựa như là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường. Hắn mang theo 23 thủ hạ, liền hướng vạn giới tiệm tạp hóa đi đến. Hoan nên quang lâm vạn giới tiệm tạp hóa. Phân thân số 1 đi lên trước nên đón nói: "Các ngươi cái này bên trong có trị liệu nghi sao?" "Có, xin hỏi ngươi muốn loại kia?" "Ta muốn nàng, nàng là trị liệu sư a." Vũ Phong Lưu chỉ vào Sở Đường nói: "Thật có lỗi, chúng ta trị liệu sư tổng thể không mượn bên ngoài." Phân thân số 1 lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười nói: "Vì cái gì không thể? Ta là dùng tiền mua, không phải mượn, ngươi nói cái giá đi." "Khách nhân, ta nói, không mượn cũng không bán. Ta hôm nay liền muốn mua, ngươi không bán cũng được bán." "Khách nhân, ngươi hôm nay là tới phá tiệm sao?" Phân thân số 1 tiếu dung mất hết, nhìn xem Vũ Phong Lưu ánh mắt tràn ngập sát khí. "Phải thì như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh khách nhân sao?" Vũ Phong Lưu phi thường phách lối, hắn ngẩng cao lên đầu, khinh thường cười lạnh. "Đánh khách nhân chúng ta tự nhiên là sẽ không làm, nhưng là ngươi lại không có mua đồ đạc của chúng ta, vậy ngươi không phải là chúng ta khách nhân." Phân thân số 1 nói xong, phủi tay, chợt đằng sau liền xuất hiện hai cái giống nhau như lúc anh em hồ lô, Đại Hoa, Tam Hoa, đem mấy cái này quấy rối người cho ta đuổi đi ra. "Vâng, chủ nhân." Đại Hoa cùng Tam Hoa cùng nhau đi về phía trước một bước, liền muốn đối bọn hắn tiến hành xua đuổi. "Ngươi cho rằng dựa vào bọn họ hai tiểu hài tử liền có thể đuổi đi chúng ta sao?" Phân thân số 1 không nói gì, mà là ngồi ngay ngắn ở quầy thu ngân đằng sau, dự định ngồi tại cái này bên trong xem kịch. Vũ Phong Lưu cười lạnh một tiếng, sau đó đối người phía sau phân phó nói: "Đem tiệm này đập cho ta." Đứng tại phía sau hắn người lĩnh mệnh, sau đó móc ra mấy đem kiếm laser, liền muốn bắt đầu vung chặt những thứ kia. Tại bọn hắn kiếm laser sắp chặt tới kệ hàng bên trên lúc, Đại Hoa cùng Tam Hoa đưa tay đi lên ngăn cản, trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ kiếm laser. Vũ Phong Lưu thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt mồm, làm sao có thể, một đứa bé làm sao có thể chống đỡ được kiếm laser uy lực? Hủy hoại trong tiệm vật phẩm là phải bồi thường, mặc dù bây giờ còn không có bị phá hư, nhưng dựa theo quy định các ngươi phải bồi thường giao gấp 10 lần phí tổn. Thỉnh khách nhân thanh toán 100.000 tinh tế tệ, tạ ơn. Phân thân số 1 nâng má, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vũ Phong Lưu. Muốn để ta đưa tiền không có khả năng. Trừ phi ngươi đem cái kia cô nàng bán cho ta, ta liền cho ngươi, đừng nói 100.000, liền xem như 500.000 ta đều cho ngươi. Nguyên bản ở một bên không lên tiếng Sở Đường lúc này cũng có chút nhận không đi xuống, nàng cái trán tuôn ra gân xanh, sau đó chậm rãi đi đến Vũ Phong Lưu bên người, "Tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là bạo lực vũ em sao?" "Bạo lực vũ em? Có ý tứ gì?" Vũ Phong Lưu con mắt không tự giác hướng lấy Sở Đường trước ngực nhìn lại. Sở Đường con ngươi có chút trợ to, giơ nắm đấm liền hướng phía bụng của hắn nện đi lên. Vũ Phong Lưu không có phòng bị, trực tiếp liền ngã trên mặt đất kêu rên. "Nữ nhân đang chết, ngươi đây là đang làm cái gì?" Vũ Phong Lưu nằm trên mặt đất chất vấn. "Đương nhiên là chuẩn bị giúp ngươi trị liệu a." Sở Đường mỉm cười, sau đó nhắm ngay mệnh căn của hắn, liền muốn hung hăng đến bên trên một cước. Chương 342, đừng quá cố gắng, miễn cho đem người chơi chết, chương 342, đừng quá cố gắng, miễn cho đem người chơi chết. "Kiên nhẫn một chút, ta trị liệu có một cái thiếu hụt, đó chính là muốn đem đối phương đánh tới sắp chết trạng thái, mới có thể vì hắn trị liệu, ngươi bây giờ bị thương còn chưa đủ nặng, cho nên trước hết để cho ta đem ngươi đánh chết, sau đó lại vì ngươi trị liệu đi." Sở Đường nói xong, bàn chân kia liền muốn giẫm tại Vũ Phong Lưu mệnh căn tử bên trên. Vũ Phong Lưu thấy cảnh này, cũng không lo được tiêu rên, tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh. Nhìn xem trên sàn nhà dấu chân, nuốt một ngụm nước bọt, nếu như hắn rắn rắn chắc chắc địa chịu bên trong một cước kia, vậy hắn tiểu huynh đệ đoán chừng phải mệnh vẫn tại chỗ. "Ngươi cái này nữ nhân ác độc, vậy mà muốn để ta đoạn tử tuyệt tôn." "Nơi nào có, ta chỉ là muốn giúp ngươi trị liệu thương thế đâu, ngươi cũng không nên oan uổng ta." Sở Đường một mặt vô tội. "Nào có người trị liệu là như thế này trị liệu, ngươi rõ ràng chính là muốn giết ta. Ta làm sao lại nghĩ để ngươi chết đâu? Thế nhưng là tiệm chúng ta bên trong khách nhân tôn quý, đừng giả bộ. Ngươi cái này nữ nhân ác độc." "Ta là nữ nhân ác độc? Rõ ràng là ngươi thấy sắc khởi ý, muốn đùa bỡn ta, bây giờ ta còn khoan hồng độ lượng dự định giúp ngươi trị liệu thương thế, ngươi còn nói ta là nữ nhân ác độc, vậy ta liền ngồi vững cái tội danh này đi." Sở Đường nói xong, quả quyết xuất thủ, một quyền đánh tới hướng hắn. Vũ Phong Lưu xoay người mà lên, tránh né Sở Đường công kích, hắn biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Ngươi đã sớm phát hiện. Hành vi cử chỉ của ngươi rõ ràng như vậy, muốn để ta không phát hiện thật đúng là có điểm khó khăn a, dù sao ta lại không phải mù lòa." Sở Đường vừa nói vừa cơ nắm đấm, cùng Vũ Phong Lưu chiến đấu cùng một chỗ. Đã bị nhìn thấu, Vũ Phong Lưu dứt khoát không trang, thân thể của hắn cực tốc bành trướng, để cái này nguyên bản coi như lớn trong tiệm, lộ ra phá lệ hẹp tiểu. Sở Đường nhìn xem thân hình trở nên to lớn Vũ Phong Lưu, cũng không sợ, mà là trực tiếp giơ quyền đầu cứng vừa qua đi. Sở Đường khí lực cực lớn, nắm đấm uy lực cũng không nhỏ, Vũ Phong Lưu thân thể cao lớn liền bị hắn một quyền đập ra ngoài. Đi tới ngoài trời, Sở Đường động tác trở nên càng nhanh hơn, hoàn toàn không có ý định cho đối phương cơ hội phản kích. Vũ Phong Lưu cũng không nghĩ tới Sở Đường mạnh như vậy, hắn chỉ có thể đem cánh ngăn tại trước mặt, ngăn cản đối phương nắm đấm. Lít nha lít nhít nắm đấm nện xuống đến, không đầy một lát, Vũ Phong Lưu trên cánh vũ mao liền rơi hơn phân nửa. Đáng chết. Vũ Phong Lưu thầm mắng một tiếng, quyết định phản kích. Hắn cánh khổng lồ dùng sức một cái, đem Sở Đường cho vô bay ra ngoài. Sở Đường ổn định thân hình, dự định lần nữa phát động công kích. Bách ảnh phá thiên quyền. Một cái nắm đấm hư ảnh hướng phía Vũ Phong Lưu đỉnh đầu ép xuống. Thiên Vũ Thuẫn. Vũ Phong Lưu bị động phòng ngự, sau lưng vũ mao hóa thành một trái trứng hình lồng phòng ngự, ngăn cản công kích kế tiếp. Sở Đường từ trên trời giáng xuống, lần nữa vung ra một quyền. Hai quyền điệp ra, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích lồng phòng ngự, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Vũ Phong Lưu ám đạo không ổn, vốn chỉ là muốn tới thăm dò địch nhân thực lực, hắn cũng không muốn chết tại cái này bên trong. A. Vũ Phong Lưu thuẫn phòng ngự triệt để vỡ vụn, nắm đấm hư ảnh trực tiếp nện ở hắn trên thân, đem hắn thân thể nện tiến vào đất xi măng bên trong. Ngươi là Dương Bảy Đại làm cho một sao? Sở Đường đứng tại trên mặt của hắn chất vấn. Ta không phải, ta chỉ là một tiểu nhân vật, cầu tiền bối đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Vũ Phong Lưu cầu xin tha thứ. Các ngươi khó tránh khỏi có chút quá tham sợ chết đi. Làm sao động một chút lại yêu cầu tha? Vũ Phong Lưu không nói gì, ai không muốn còn sống? Đi theo Dương cũng chỉ là bởi vì đối phương có thể dẫn bọn hắn được sống cuộc sống tốt, nếu không ai nguyện ý mỗi ngày đánh tới đánh lui. Đại Hoa, Tam Hoa, xử lý tốt sao? Sở Đường hướng trong tiệm hô. Sở tỷ tỷ, đã xử lý tốt. Đại Hoa mang theo hai cái giống như chó chết điểu nhân đi ra. Làm không sai. Sở Đường tán dương. Đem bọn hắn dẫn đi, giao cho thành dắt đi, hắn sẽ xử lý. Vâng. Sở tỷ tỷ. Tốt, đến phiên ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tỷ Như, chủ nhân của các ngươi đem ngươi phái tới nơi này mục đích là cái gì? Hắn để ta tới cái này bên trong gây ra chút động tĩnh, thăm dò một chút các ngươi. Sở Đường đối với hắn lời nói hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Vũ Phong Lưu vậy mà không có chút gì do dự, trực tiếp liền nói cho nàng. Sau đó thì sao, còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Không có, sự tình khác ta cũng không rõ ràng. Được rồi, ta minh bạch. Sở Đường hiểu rõ gật gật đầu. Ta cái gì đều bàn giao, có thể để ta đi sao? Đương nhiên. Vũ Phong Lưu mặt lộ vẻ vui mừng, đang nghĩ từ dưới đất bò dậy, nhưng lại lần nữa bị Sở Đường chân đạp xuống dưới. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi cái gì gấp? Tiền bối kia ý của ngài là, đã ngươi đến, như vậy tự nhiên là muốn lưu lại, cứ như vậy thả ngươi đi, kia cái khác A Miêu A Cẩu chẳng phải là tùy tiện liền đến tiệm chúng ta bên trong quấy rối, vậy chúng ta còn muốn hay không làm ăn rồi? Ngươi, ngậm miệng. Sở Đường một cước giẫm tại trên cái miệng của hắn, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, bởi vì miệng của ngươi bên trong khẳng định nghẹn không ra cái gì tốt cái rắm. Vũ Phong Lưu phẫn hận trừng mắt Sở Đường, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Mã Thông, Hoắc Chiêu, các ngươi tranh thủ thời gian tới đem cái này điệu nhân dọn đi thành rác kia bên trong. Đến rồi. Hoắc Chiêu hai người từ cửa hàng bên trong đi ra. Các ngươi, Vũ Phong Lưu trừng lớn hai mắt, hai người kia hắn nhận biết, lúc trước đại chiến lúc, hai người giết chết hắn mấy chục ngàn tộc nhân. A vậy mà là ngươi, thật đúng là xảo a. Hoắc Chiêu đi lên trước đánh giá Vũ Phong Lưu. Đây không phải lúc trước cái kia trên chiến trường dọa đến tè ra quần tiểu thí hay sao? Bây giờ giống như lớn lên một điểm, chỉ tiếc, lâu như vậy, quan dài vóc dáng không dài tu vi a, hay là yếu như vậy. Mã Thông ánh mắt có chút khinh miệt, Đường Đường, loại chuyện này ngươi gọi ta là được, không cần thiết lại kêu lên Hoắc Chiêu. Như loại này ra hỏa, ta một cái tay liền có thể bóp chết 10 cái. Đừng tại đây bên trong, tranh thủ thời gian đem hắn dẫn đi cho thành giác. Sở Đường rất im lặng, hai gia hỏa này tại cái này bên trong cái gì xiên, nói những lời này lại không ai nghe. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó một người kéo lấy Vũ Phong Lưu một chân, hướng Lạc Thành Giác phương hướng đi đến. Lạc Thành Giác nhìn xem thân thể khổng lồ Vũ Phong Lưu, có chút đau đầu. Phái loại người này tới, cái kia Dương sẽ không phải là đang xem thường chúng ta a? Thành Giác, ta cảm thấy, đoán chừng là bọn hắn những người này chỉ có ngần ấy thực lực, không hề giống như ngươi nói vậy. Hiện tại lưu lại người, đều là một chút thực lực độ trên lệch người, mà những cái kia thực lực mạnh, thiên phú tốt, tính cách, thậm chí là tâm tính đều tương đối kiên định người, đại bộ phận điểm đều bị Lâm Thiên giết chết. Cho nên, lưu lại người, đại bộ phận điểm là tàn thứ phẩm. Những người này, thực lực chính là như thế bình thường, đoán chừng chủ tử của bọn hắn, thực lực cũng không khá hơn chút nào, ngươi hảo hảo kệ mở miệng của người này, nói không chừng có thể biết một chút đồ vật. Mã Thông đề nghị. Ừm, ta sẽ cố gắng. Lạc Thành Giác vuốt cằm nói. Ngươi cũng đừng quá cố gắng, đem hắn chơi chết. Hoắc Chiêu nhắc nhở. Chương 343, đại ký ức khôi phục thuật, chương 343, đại ký ức khôi phục thuật. Lạc Thành Giác thẩm vấn năng lực hắn biết rõ. Thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, cứng hơn nửa miệng, tại hắn thẩm vấn dưới, bí mật không chỗ che thân. Lạc Thành Giác cười cười, yên tâm, khẳng định giúp ngươi đem hắn miệng bên trong bí mật này ra tới. Ta tin tưởng ngươi năng lực, nhưng ngươi đừng đem hắn chơi chết, chúng ta còn hữu dụng. Yên tâm, sẽ không chơi chết, nhiều nhất gần chết không tàn. Hoắc Chiêu, tàn phế cũng không được được không? Vũ Phong Lưu bị hai người bọn họ đối thoại dọa đến run lẩy bẩy. Hắn mặc dù không muốn chết, nhưng cũng không nghĩ tàn a. Lạc Thành Giác đấy mắt hiện lên dị quang, lôi kéo hắn liền muốn hướng phòng thẩm vấn đi. Đừng, không, ta không muốn đi. Vũ Phong Lưu cảm xúc trở nên kích động, ta không muốn biến thành tàn phế. Ngươi sợ cái gì? Coi như ngươi tàn, chủ tử của các ngươi hẳn là có thể giúp ngươi trở về hình dáng ban đầu. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là biểu trung tâm, đánh chết đều không nói ra bất luận cái gì bí mật. Vũ Phong Lưu chỉ muốn chào hỏi đối phương tổ tông 18 đời, có thể khôi phục thì sao? Quá trình bên trong thống khổ là hắn có thể chịu được sao? Lúc trước hắn liền không nghĩ tới đến, nhưng chủ nhân mệnh lệnh lại không thể chống lại, vốn chỉ muốn giao huấn một chút Lâm Thiên thủ hạ liền trượt, lý do an toàn, hắn còn chọn một cái xem ra nhất giống quả hồng mềm Sở Đường, kết quả viên này quả hồng mềm chỉ là mặt ngoài nhìn xem mềm, trên thực tế là cái kẻ khó chơi. Ta cho ngươi biết ta biết rõ liên quan tới ta gia chủ tất cả mọi chuyện, cầu ngươi thả qua ta được hay không? Lạc Thành Giác nhìn hắn một cái, huynh đệ, ta còn chưa bắt đầu thẩm đâu, ngươi cho chút mặt mũi, chờ ta thẩm xong lại nói được hay không? Không được, ta hiện tại liền muốn nói cho ngươi. Vũ Phong Lưu gấp, nhanh lên đem những gì mình biết toàn bộ sự tình toàn diện phun ra. Cái kia chủ tử các ngươi cửu nhân, chú Lê, hắn tại các ngươi cửa hàng bên trong ăn không ít bom, chỉ cần hơi chạm đến liền sẽ bạo tạc. Úc, sự kiện kia a, chúng ta đã sớm biết. Lạc Thành Giác biểu lộ bình thản, ngươi còn biết thứ gì sao? Nếu như không có, vậy ta cảm thấy ngươi rất không có giá trị a. Vũ Phong Lưu biểu lộ bối rối, liều mạng suy nghĩ hắn biết rõ bí mật. Lạc Thành Giác cũng không nóng nảy, kéo lấy hắn liền hướng phòng thẩm vấn đi. Tại sắp vào cửa miệng lúc, Vũ Phong Lưu gắt gao lay ở khung cửa, chết sống không đi vào. Ta không đi vào. Ta không đi vào. Ngươi trí nhớ không tốt, ta mang ngươi đi vào đến lên một cái đại ký ức khôi phục thuật gói phục vụ, đừng lo lắng, rất nhanh. Cầu thí đại ký ức khôi phục thuật, rõ ràng chính là dùng hết cực hình buộc hắn mở miệng. Ta còn có lời muốn nói, ta biết một cái chỉ có ta cùng chủ nhân mới biết được bí mật, ngươi thả ta ra, ta cam đoan nói cho ngươi. Thật sao? Lạc Thành giác lên hứng thú, hắn bung ra Vũ Phong Lưu chân, sau đó hướng hắn đi tới. Vũ Phong Lưu nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới Lạc Thành giác, đột nhiên bạo khởi, trên cánh vũ ma hóa thành từng cây gai nhọn, hướng phía Lạc Thành giác yếu hại đâm tới, mà chính hắn thì là quay đầu liền chạy. Lạc Thành giác xoay người tránh thoát Vũ Phong Lưu đánh lén, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Hắn giơ chân lên, hướng phía đối phương ngược đến một cước, Vũ Phong Lưu nhất thời không quan sát, bay thẳng tiến vào phòng thẩm vấn. Lạc Thành giác xuất hiện lần nữa đang tra hỏi cửa phòng, sau đó chậm rãi đóng cửa lại, không bao lâu, bên trong liền truyền đến khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Hoắc Chiêu đem đây hết thảy mắt thấy, bị Lạc Thành giác thủ đoạn chỉnh nổi ra gà tất cả đứng lên. "Còn tốt, còn tốt, hắn là phe bạn." Nửa giờ sau, Lạc Thành giác đi ra, Hoắc Chiêu nhìn xem trên mặt hắn vết máu, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Thành giác, ngươi sẽ không phải là đem hắn chơi chết đi?" "Không có, chỉ là để hắn ăn một chút đau khổ mà thôi." "Ăn chút đau khổ có ý tứ là?" "Đoạn mất hắn một cái chân, đem hắn cánh toàn phá, vòng hắn mấy lần, cứ như vậy, điểm này đau khổ rất ít đi." Hoắc Chiêu khỏe miệng co giật, ha ha. "Rất ít, rất ít." "Thành giác, có hỏi ra chút gì sao?" Mã Thông đi tới. "Ừm, có một chút." Lạc Thành giác nghiêm mặt nói, "Ta muốn đi tìm một chút chủ nhân." "Làm sao vẫn chưa trở lại?" Dương nhìn xem một đi không trở lại Vũ Phong Lưu, nhíu mày. Một bên thủ hạ yên lặng trợn mắt. Phái Vũ Phong Lưu đi quân địch trận doanh náo sự, có thể trở về liên trách, đoán chừng hiện tại đã sớm chết thảm tại đối phương thủ hạ đi. Trong lòng mặc dù nhà danh lấy, nhưng miệng bên trong lại nói, "Chủ nhân, có thể là Vũ Phong Lưu không có động thủ náo sự, cho nên mới sẽ bây giờ còn chưa trở về đi." "Vì cái gì không động thủ?" "Có lẽ là thời cơ không thích hợp." "Chủ nhân, ta cảm thấy là hắn quá tham sợ chết, cho nên mới sẽ chậm chạp không động thủ." Một đoàn màu đen khí thể đột nhiên xuất hiện, hóa thành một tên tráng hán, quỳ rạp xuống Dương trước mặt, "Chủ nhân, ta đề nghị, trực tiếp động thủ đi. Chúng ta cẩn thận như vậy, ngược lại sẽ để chúng ta trở nên khiếp đảm, chỉ có thẳng tiến không lùi, xông đi vào đem cái kia Lâm Thiên đầu cho cắt bỏ, nơi này hết thảy, không đều thuộc về chúng ta tất cả sao?" "Sơ Minh, để bản tôn suy nghĩ thêm một chút đi." Sơ Minh rủ xuống đôi mắt. "Là, chủ thượng, Chu Lê đại nhân trở về." Một tên thủ hạ chạy tới báo cáo. "Chu Lê, hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thời gian mới trôi qua không đến một tuần. Để hắn vào đi." "Vâng." Không bao lâu, Chu Lê chậm rãi đi tiến vào đại điện, ở phía sau hắn còn đi theo một người. "Đại nhân, ta trở về." Chu Lê quỳ trên mặt đất, "Đại nhân, ngài lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm tốt." "Thật sao? Vậy chúng ta liền tay tiến công đi." Dương vui vẻ cười to. Hắn cùng giờ khắc này đã đợi rất lâu. "Đại nhân, những cái kia tinh ma mỏ tại phát động lúc sẽ sinh ra cộng hưởng ba động, nó sẽ điên cuồng hấp thu tiểu thế giới này tất cả năng lượng, vì phòng ngừa loại ba động này sẽ làm bị thương binh lính của chúng ta làm một chút biện pháp. Những này tinh nam châm có thể ngăn cách cộng hưởng tần suất, chỉ cần chúng ta binh sĩ mang theo loại này tảng đá, liền có thể trong chiến đấu thu hoạch được tuyệt hảo ưu thế." "Đại nhân, mời xem qua." Chu Lê cầm trong tay tinh nam châm đẩy tới. Dương quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tinh nam châm, hắn đem nó nghiền nát, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kình về sau, mới mở miệng nói, "Đem tinh ma mỏ mang lên thí nghiệm một chút." Chu Lê gật đầu, sau đó cung kính đưa lên một khối tinh ma mỏ. Dương đầu tiên đem tinh ma mỏ nhẹ nhàng bóp nát, cảm nhận được phía trên năng lượng ba động về sau, hắn tướng tinh nam châm phóng tới bên cạnh, năng lượng ba động lập tức liền biến mất. Hắn đem hai dạng đồ vật ném vào cho Chu Lê, "Đã như vậy ngươi liền cho tất cả mọi người phân phối lên đi." "Vâng." Chu Lê lĩnh chỉ, liền chuẩn bị rời đi. "Phía sau ngươi người là ai?" Dương đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Chu Lê người sau lưng trên thân. "Đại nhân, người này là phụ trách khai thác tinh ma mỏ người tổng phụ trách, hắn biết chúng ta sẽ phải đem cái này tiểu thế giới bỏ vào trong túi, liền nghĩ lấy tới đầu nhập chúng ta. Mà chúng ta tinh ma mỏ sở dĩ có thể mở rộng địa nhanh như vậy, nhờ có hắn." "Ồ, thật sao?" Dương nhướng mày, đối với hắn sinh ra hứng thú. Chương 344, khai chiến, chương 344, khai chiến. "Tôn kính thế giới chi chủ, ngài tốt, ta là phụ trách tinh ma mỏ Tân Thế Thông, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài." Tân Thế Thông quỳ trên mặt đất, sung kính mà nhìn xem Dương. Dương đối câu kia thế giới chi chủ phi thường hưởng thụ, lập tức vui tươi hớn hở địa để Tân Thế Thông đứng dậy, "Không cần như thế giữ lễ tiết, ngươi trợ giúp chúng ta tự nhiên sẽ tiếp nhận ngươi quy hàng, chỉ cần ngươi đem chuyện lần này làm tốt, về sau tiểu thế giới này, ta có thể giao cho ngươi tới quản lý." "Đa tạ thế giới chi chủ." "Đi xuống đi." Dương khoát tay áo, tâm tình rất tốt nói. Tân Thế Thông đi theo Chu Lê trở lại hắn chỗ ở. "Chu Lê tiên sinh, nhớ được không nên nói lung tung." Tân Thế Thông ngữ khí lập tức liền lạnh xuống. "Ta sẽ không, cái mạng nhỏ của ta còn nắm giữ ở trong tay của các ngươi đâu." Chu Lê biểu trung thành nói. Hắn không nghĩ tới, vị này Tân gia chủ lại còn là Lâm Thiên người, rõ ràng giữa hai người cũng không hề có quen biết gì. Vốn cho là Tạ Khuynh Nguyệt sẽ để cho một mình hắn trở về, hoặc là tìm người đóng vai thủ hạ của hắn hôn tiền đến, không nghĩ tới lại là tìm Tân Thế Thông. Tân Thế Thông thân phận, coi như đi điều tra, cũng tra không ra có bất kỳ mờ ám, dù sao thân phận của hắn đều là thật, phụ trách tinh ma mỏ sự tình cũng là thật. "Ta cảm thấy ngươi cũng không phải cái gì người ngu, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." "Đương nhiên sẽ không, ta rất tiếc mệnh, sẽ không chủ động đi tìm chết." Tân Thế Thông khẽ bước cằm, sau đó rời đi cái này bên trong. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tân Thế Thông cùng Chu Lê cùng một chỗ cho tất cả mọi người phái phát một khối tinh nam châm. Tại tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị hoàn tất, xác nhận không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất về sau, Dương rốt cục hạ quyết tâm, tấn công vạn giới tiệm tạp hóa. Hắn dẫn một đám người đem vạn giới tiệm tạp hóa bao bọc vây quanh, sau đó hạ lệnh để Chu Lê đem vạn giới tiệm tạp hóa ở trong bom cho dẫn bạo. Ầm. Tiếng nổ cực lớn lên, vạn giới tiệm tạp hóa bắt đầu bốc khói, có nhiều chỗ thậm chí là phá thành mảnh nhỏ. Tân Thế Thông, đến lượt ngươi ra sân. Dương ra lệnh. Vâng. Tân Thế Thông không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt tất cả tinh ma mỏ, một đạo vô hình ba động tại trong tiểu thế giới này lan ra. Ảnh, cái khác tiểu thế giới hạch tâm hủy diệt sao? Về chủ nhân, tại Tân Thế Thông kích hoạt tinh ma mỏ cùng một thời gian, ta đã đem chúng ta trưởng không tất cả tiểu thế giới hạch tâm cho hủy diệt. Ảnh hồi đáp. Rất tốt. Tiếp xuống, liền đến phiên ta ra sân. Dương Tử Vương tọa bên trên đứng lên, sau đó xuất hiện tại vạn giới tiệm tạp hóa cổng. Lâm Thiên, chớ nút, ra đi. Hắn tại cửa ra và hô. Bên trong không có động tĩnh, thậm chí là một điểm thanh âm cũng không có. Dương vừa định dò xét tình huống bên trong, một thanh trường thương liền hướng phía ánh mắt của hắn nhanh chóng đánh tới. Cong. Trường thương bị hắn trực tiếp ngăn lại. Dương nhìn xem trước mặt hồng anh thương, sau đó lại nhìn một chút trên cánh tay mình phòng ngự giáp, có chút khinh thường, chủ nhân của các ngươi chết sao? Cho nên mới sẽ để ngươi tới đối phó ta. Chủ nhân của chúng ta còn sống được thật tốt, ngươi cái này đáng chết kẻ xâm lược, ta sẽ đích thân giết ngươi, sau đó đem ngươi đầu sách trở về cho ta chủ nhân. Tạ Khuynh Nguyệt từ cửa hàng bên trong đi ra, ánh mắt bên trong tràn ngập cừu hận cùng sát ý. Dương nhìn xem Tạ Khuynh Nguyệt chật vật không chịu nổi dáng vẻ, tâm lý cao hứng phi thường, xem ra Lâm Thiên tỷ lệ lớn là bị thương rất nặng, bằng không chính là ở vào sắp chết trạng thái, nếu không, Tạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không thể nào là cái dạng này. Chỉ một mình ngươi sao? Còn có chúng ta. Mã Thông cùng Hoắc Chiêu đồng thời liền xông ra ngoài, trên tay công kích từ hai bên công hướng hắn. Dương ngẩng đầu nhẹ nhàng ngăn trở, hắn ánh mắt khinh miệt, liền thừa ba người các ngươi, muốn đối phó ta, tiếp sau rồi nói sau. Nói xong, hắn dùng sức vung lên, Mã Thông cùng Hoắc Chiêu liền bị quăng ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở trên vách tường. Nữ nhân, hiện tại chỉ còn lại ngươi, ngươi là dự định đầu hàng, hay là có ý định cùng ngươi chủ nhân chết chung? Chủ nhân của ta mới sẽ không chết. Tả Khuynh Nguyệt tê tâm liệt phế hô lớn, chỉ cần ta giết ngươi, chủ nhân của ta liền khẳng định có thể sống sót. Nàng triệu hoán về rơi trên mặt đất hồng anh thương, hô to lại xuống tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dương bắt lấy đâm về hắn hồng anh thương, sau đó một cái phất tay áo, đem Tả Khuynh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Nhìn xem ngã trên mặt đất thoi thóp ba người, Dương ngửa mặt lên trời thét dài, vốn cho là cần hao phí không ít thời gian mới có thể đoạt lấy cái này bên trong, không nghĩ tới vậy mà lại như thế nhẹ nhõm. Lâm Thiên a Lâm Thiên, chung quy là ta đánh giá cao ngươi. Hắn cất bước hướng đen kịt một màu vạn giới tiệm tạp hóa đi đến, bên trong tàn tạ không chịu nổi, cực giống một cái phế tích. Hắn không có dừng bước lại, kế tiếp theo đi vào bên trong đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Lâm Thiên toi thóp dáng vẻ, chỉ cần chơi chết đối phương, vậy hắn liền có thể triệt để trưởng khống toàn bộ thế giới, trở thành duy nhất vương. Đột nhiên, phần eo của hắn xuất hiện một vòng ánh sáng, hắn túi đầu nhìn lại, một cỗ cường đại lực trùng kích, nương theo lấy âm bạo thành, đem hắn cả người nổ bay ra ngoài. Một lúc lâu sau, Dương che lấy trên tay mình bên hồng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Lê, ngươi dám phản bội ta? Dương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xông về đi đem Chu Lê Thiên đào vặt quả. Lâm Thiên từ viện tử đi ra, không có chút gì do dự, nhanh chóng phát động công kích. Dương chịu đựng đau đớn, tránh thoát Lâm Thiên công kích. Ngươi vậy mà không có việc gì, là ngươi thiết kế ta sao? Dương nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Thiên, biểu lộ càng ngày càng khó coi. Lâm Thiên lười nhác cùng hắn nói nhảm, đưa tay đối với hắn phát động công kích. Một cái đen nhánh hình cầu đột nhiên xuất hiện, bao khỏa Dương, đem hắn giam ở trong đó. Lâm Thiên thao túng hắc cầu tay, bắt đầu nắm chặt. Hắc cầu cũng theo Lâm Thiên động tác, càng đổi càng nhỏ, cho đến biến thành pha lê bản lớn tiểu. Bị vây ở trong đó Dương cũng bởi vì bản co lại tiểu mà bị đè ép, hắn chống lên phòng ngự, dùng sức chống cự, nhưng vẫn cũ không có cách nào chỉ hoàn hắc cầu co lại tiểu nhân tốc độ. Hắn kêu thảm một tiếng, sau đó không có động tĩnh. Chủ nhân, hắn chết sao? Sở Đường đi lên trước hỏi. Làm sao có thể? Nếu quả thật dễ dàng chết như vậy, vậy hắn liền không phải hạch. Quả nhiên, nguyên bản đã co nhỏ lại thành pha lê bản lớn nhỏ hắc cầu, cực tốc tăng lớn, lập tức xuất hiện vết rạn, cuối cùng càng là trực tiếp nổ tung. Dương từ bên trong đi ra, bộ dáng hoàn toàn không còn trước đó quang vinh xinh đẹp, trên người hắn trở nên chật vật không chịu nổi, trên tay còn xuất hiện một đạo vết thương. Lâm Thiên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi tâm nhãn tử dài không ý ta. Dương âm dương quái khí mà nói. Đa tạ tán dương. Lâm Thiên vung tay lên, tại phụ cận phiêu đãng thiên thạch nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía Dương đập tới. Dương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lăng lệ, Lâm Thiên, những này trò vật chơi chán sao? Nói xong, tới gần hắn thiên thạch toàn diện hóa thành một mịn. Đương nhiên không có. Lâm Thiên cười cười, Dương trung quanh chất môi giới bắt đầu một chút xíu tiêu tán, trung quanh biến thành trạng thái chân không. Áp lực cực lớn đè xuống Dương, đồng thời lại không ngừng đem thân thể của hắn lôi ra ngoài, để miệng vết thương trên người hắn trở nên đau đớn khó nhịn. Chương 345, bệnh tâm thần dây dưa, chương 345, bệnh tâm thần dây dưa. Có lẽ là cảm thấy đau, lại có lẽ là bực bực. Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đem trừ Lâm Thiên bên ngoài người toàn bộ đập bay. Thanh lý vướng bận người, Dương đem ánh mắt bỏ vào Lâm Thiên trên thân, đánh một trận đi. Được. Lâm Thiên bình tĩnh lên tiếng trả lời. Hai người cùng nhau biến mất tại vạn giới tiệm tạp hóa, một giây sau liền xuất hiện ở trong hư không. Sự tình phát triển đến loại tình huống này, giữa hai người cũng không có lời gì muốn nói, dứt khoát liền trực tiếp động thủ. Lâm Thiên thực lực kỳ thật còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cho nên hai người bây giờ trình độ có chút tương xứng. Chủ tử khai chiến, phía dưới thuộc hạ tự nhiên không có khả năng đứng tại chỗ xem kịch, cho nên Tạ Khuynh Nguyệt cái thứ nhất liền vọt tới quân địch trong trận doanh, bắt đầu đại khai sát giới. Còn không có giết mấy người, Tạ Khuynh Nguyệt liền bị ngăn lại. "Mặc, lần trước không có đánh thắng ngươi, lần này ta nhất định phải chơi chết ngươi." Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem ngăn tại trước mặt mình nam nhân, trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không nổi hắn là ai. "Cho nên, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao?" hời hợt một câu, trực tiếp đem Sơ Minh cả phá phòng. "Ngươi dám quên ta, ngươi dám quên ta?" Tả Khuynh Nguyệt lông mày cau lại, người này là cái gì bệnh tâm thần sao? Quên hắn thì sao? Lại không phải cái gì lợi hại ra hỏa, cái kia bên trong đáng giá nàng ghi nhớ đối phương. "Đừng nói nhảm, đi chết đi." Tả Khuynh Nguyệt dẫn theo Hồng Anh Thương liền giết đi lên. Sơ Minh còn tại lẩm bẩm, thẳng đến Tả Khuynh Nguyệt thương sắp đâm trúng hắn lúc, mới giật mình hoàn hồn. Hắn đưa tay bắt lấy Tả Khuynh Nguyệt cán thương, hướng về phía nàng lẩm bẩm nói, "Quên ta không quan hệ, chỉ cần ta đưa ngươi đánh bại, ngươi tự nhiên sẽ nhớ lại ta tới." Bệnh tâm thần. Tả Khuynh Nguyệt buông ra trong đó một cái tay, hướng phía lồng ngực của hắn hung hăng đập tới. Sơ Minh bị đánh lui mấy ngàn mét. Coi như khoảng cách xa như vậy, Tả Khuynh Nguyệt còn có thể nhìn thấy đối phương vô cùng nóng rực ánh mắt, miệng nàng môi nhấp thành một đường thẳng, biểu lộ nghiêm trọng. Nói thật, nàng không muốn cùng loại này bệnh tâm thần đánh nhau, nhưng đối phương thực lực cũng không yếu, trước mắt đến xem, cũng chỉ có mình có thể đối phó hắn. Những người khác đến, cũng chỉ là đi chịu chết. Sơ Minh biểu lộ trở nên điên cuồng, chỉ cần đánh bại ngươi, ngươi liền sẽ nhớ lại ta. Tả Khuynh Nguyệt trong tay Hồng Anh Thương bay ra ngoài, lôi cuốn lấy cường đại linh lực, đánh về phía Sơ Minh. Hiện tại loại tình huống này, nàng không muốn cùng đối phương cận chiến, đối mặt loại này biến thái, nàng đều lo lắng cho mình đang đánh đối phương lúc, đối phương đem mặt lại gần nói xong hương. Nhưng đánh xa độ khó muốn so cận chiến cao nhiều, thực lực đối phương lại mạnh, chậm rãi Tả Khuynh Nguyệt liền cảm giác công kích của mình đều bị cản lại. Sơ Minh cười, cười đến phi thường đắc ý, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn lùi bước. Đúng vậy a, thật sự là không có ý tứ, ta để ngươi thất vọng. Sơ Minh nụ cười trên mặt đình trệ, ngươi vì cái gì phản ứng lãnh đạm như vậy? Ngươi muốn ta có phản ứng gì? Tả Khuynh Nguyệt biểu lộ bình tĩnh như trước. Ngươi hẳn là nếu không cam, phẫn nộ, ăn không thể ngủ, thời khắc ghi nhớ chuyện lần này, cố gắng tu luyện, sau đó đánh bại ta. Bệnh tâm thần. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi bệnh tâm thần. Đáng ghét. Ngươi lại dám nói ta là bệnh tâm thần, ta quyết định, ta không để ngươi lại có cơ hội đánh bại ta, ta muốn hiện tại giết ngươi, sau đó đem ngươi luyện chế thành khối lỗi, ngày ngày mang theo trên người, tra tấn ngươi. Tả Khuynh Nguyệt cả người nổi da gà lên, người này quả nhiên là cái đồ biến thái. Sơ Minh chậm rãi hướng phía Tả Khuynh Nguyệt đi tới, liền muốn đưa nàng đánh giết. Tả Khuynh Nguyệt tùy ý đối phương đi tới, nắm cằm của nàng. "Mặc, để ta lại cuối cùng thưởng thức một chút ngươi bộ dáng đi." "Có thể a, cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ." "Có ý tứ gì? Ngươi như thế cấp thiết muốn đi chết sao?" Tả Khuynh Nguyệt không có trả lời hắn, mà là yên lặng đếm lên số. "3. Ngươi tại tính cái gì đồ vật?" Sơ Minh giận dữ hét. Tả Khuynh Nguyệt cũng không để ý tới hắn, kế tiếp theo mấy đạo, "2. Mau nói." Sơ Minh bị Tả Khuynh Nguyệt bộ này thái độ lãnh đạm cơ hồ bức điên. Tả Khuynh Nguyệt vừa mới nói xong, người trước mặt liền đột nhiên quỳ xuống, ở sau lưng của hắn cắm một thanh Hồng Anh Thương. "Ngươi?" Sơ Minh không thể tin ngẩng đầu. Nhìn xem bị mình Hồng Anh Thương đâm cái xuyên thấu Sơ Minh, Tả Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, "Diễn kịch thật mệt mỏi, nếu như không phải là muốn càng thêm thuận tiện mau lẹ địa chơi chết ngươi, ta đều muốn thôi diễn. Ngươi cái này nữ nhân ác độc." Đà tạ tán dương. Tả Khuynh Nguyệt rút ra Hồng Anh Thương, lần nữa đâm vào đối phương trái tim. Lực lượng bá đạo đánh thẳng vào Sơ Minh kinh mạch, không bao lâu, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Tả Khuynh Nguyệt cường ngạnh đem hắn đè xuống đất, muốn chạy. "Vậy ta vừa rồi làm hết thể chẳng phải là muốn phí công nhọc sức? Ngươi hay là tranh thủ thời gian đi chết đi cho ta." Tả Khuynh Nguyệt nói xong, liền không còn nói nhảm, dùng hết toàn lực đem hắn thân thể đánh nát. Nhìn xem bốn phía bay loạn chân cụt tay đứt, Tả Khuynh Nguyệt ngay lập tức phi thân vọt lên, bắt lấy Sơ Minh muốn chạy trốn thần hồn. "Không, đừng giết ta. Ta không muốn chết. Nếu như mình thần hồn bị giết mất, vậy hắn liền rốt cuộc không thể phục sinh." "Không muốn chết." "Không có ý tứ, ta cũng không muốn bị biến thái dây dưa." Tả Khuynh Nguyệt không chút do dự bóp nát hắn thần hồn, để cho an toàn, nàng còn kiểm tra một lần tất cả địa phương, để tránh có bỏ sót. "Tổ tông của ta, ngươi làm sao mới đến a?" Hoắc Chiêu lo lắng hướng phía Tả Khuynh Nguyệt đi lên phía trước. "Sao rồi? Những người còn lại muốn giải quyết hết hẳn là rất nhẹ nhàng a." Tả Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem vết thương chồng chất Hoắc Chiêu, hơi nghi hoặc một chút. Mà lại có Chu Lê cùng Tân Thế Thông trợ giúp, những quân địch này đoán chừng đều chết không sai biệt lắm. "Nếu như chỉ là những này thối cá nát tôm, chúng ta tự nhiên có thể giải quyết, vấn đề là cái này." Hoắc Chiêu chỉ về đằng trước cách đó không xa đang cùng Mã Thông bọn người chiến đấu tiểu thân ảnh nhỏ bé. "Đó là vật gì?" Tả Khuynh Nguyệt híp híp mắt, hướng phía Hoắc Chiêu chỉ phương hướng nhìn lại. Đối phương xem ra rất tiểu chỉ, tựa như là 45 tuổi tiểu hài, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường hãn, 5-6 người liên thủ, nhưng vẫn bị đối phương áp chế. Hắn chính là thành dân nói, Dương sinh ra hài tử. Tả Khuynh Nguyệt nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương xác thực dáng dấp rất giống Dương, tựa như là một cái mô bản in ra. Thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta nhiều người như vậy, đều chỉ có thể bị hắn đè lên đánh, nếu là lại không có biện pháp ngăn chặn hắn, hắn liền muốn lên đi cùng chủ nhân chiến đấu. Tả Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, hướng về phía tất cả mọi người hô, các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới thử một chút thực lực của hắn. Mọi người nghe lời lui lại vài trăm mét. Không có công kích mình người, đứa bé kia ngay lập tức liền hướng phía trên bay đi. Tả Khuynh Nguyệt xuất hiện tại hắn phải qua đường, cơ hồng anh thương, cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Ầm. Tiểu hai bị hoanh đến một viên thiên thạch bên trên, thân thể của hắn đạp nát đường kính vài trăm mét thiên thạch. Chương 346, kết thúc, chương 346, kết thúc. Thể phách mạnh như vậy. Tả Khuynh Nguyệt ném ra trong tay hồng anh thương, tại đối phương còn chưa kịp trốn tránh lúc, đem hắn đính tại thiên thạch phía trên. Tiểu hai tựa hồ là cảm thấy đau đớn, bắt đầu oa oa khóc lớn. "Khuynh Nguyệt, cẩn thận, tranh thủ thời gian phong bế ngũ giác." Hoắc Chiêu lo lắng hô to. Kết quả hay là không có đội kịp. Rất có lực xuyên thấu tinh thần công kích của tới, Tạ Khuynh Nguyệt chỉ cảm thấy ảnh chân dung của mình là bị vô số cây kim nhói một cái, nhói nhói làm cho nàng kém chút không vững vàng thân hình. Nàng tranh thủ thời gian che đậy ngũ giác, nhưng vẫn cũ không có một chút tác dụng. To lớn tiếng khóc không khác biệt công kích tất cả mọi người, không có ngay lập tức phong bế ngũ giác người, đều đụng phải thống khổ cực lớn. Coi như về sau tiếp theo muốn một lần nữa phong bế ngũ giác, như cũng không có cách nào ngăn cách đối phương tinh thần công kích. Tạ Khuynh Nguyệt cố nén đau đớn, ánh mắt ngoan lệ hướng lấy đối phương mà tới. Chơi chết hắn, chỉ cần chơi chết chính hắn đầu liền không thương. Lúc này Tạ Khuynh Nguyệt, tâm lý chỉ còn lại có ý nghĩ này. Hoắc Chiêu nhanh lên đem Tạ Khuynh Nguyệt ngăn lại, "Khuynh Nguyệt, ngươi không thể đi, vừa đi liền chúng đối phương kế." "Có ý tứ gì?" Tạ Khuynh Nguyệt mắt vải bố lóc trong đầy máu đỏ kia. "Một khi tới gần phạm vi công kích của đối phương, ngươi liền sẽ bị kéo vào huyễn cảnh, nếu như không có cách nào thoát khỏi huyễn cảnh, ngươi liền sẽ chậm rãi trầm mê trong đó, cuối cùng tử vong." "Làm sao ngươi biết?" "Là Thành Giác nói cho ta." "Lạc Thành Giác?" Tạ Khuynh Nguyệt cố nén đau đớn bắt đầu tìm kiếm Lạc Thành Giác tung tích, kết quả lại tìm không thấy đối phương ở đâu bên trong. "Thành Giác đi cái kia bên trong rồi." "Hắn tại kia bên trong." Hoắc Chiêu chỉ vào hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại Lạc Thành Giác. "Hắn làm sao rồi?" "Hắn bị kéo vào huyễn cảnh, bây giờ căn bản ra không được, trừ phi giết chết cái kia chết tiểu hài, nếu không căn bản không có thức tỉnh khả năng." Hoắc Chiêu nghiến răng nghiến lợi. "Đã không thể cận chiến, vậy ta liền đánh xa, chơi chết hắn." Tạ Khuynh Nguyệt tay bên trong bắt đầu ngưng tụ năng lượng cầu, sau đó hướng phía tiểu hài vị trí đập tới. Một cái nho nhỏ năng lượng cầu, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện giết chết đối phương, cho nên Tạ Khuynh Nguyệt bắt đầu phá hoành. Vô số cái năng lượng cầu một giây không ngừng hướng lấy đối phương vị trí công kích, mà đứa trẻ kia cũng như Tạ Khuynh Nguyệt sở liệu, phát ra thê lương tiếng khóc. Mặc dù đau đầu muốn nức, nhưng Tạ Khuynh Nguyệt biểu thị mình có thể chịu đựng cũng liền quen thuộc. Động tác của nàng càng ngày càng cấp tốc, trên mặt cũng hiện ra điên cuồng tiêu dung. Hoắc Chiêu đem Tạ Khuynh Nguyệt hành vi xem ở mắt bên trong, quyết định gia nhập đối phương hàng ngũ, đối tiểu hài triển khai công kích mãnh liệt. "Lâm Thiên, ngươi thủ đoạn chỉ có những này sao?" Dương một bên cùng Lâm Thiên chiến đấu, vừa nói, "Thủ đoạn của ta có những cái nào, ta cảm thấy ngươi không cần quan tâm quá nhiều, bởi vì ngươi bây giờ dáng vẻ đã đầy đủ chất vấn." Tịch diệt. Lâm Thiên lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc cầu, lập tức bắt đầu khuếch tán, hắc cầu trôi đến, hết thảy đều bị hủy diệt, chỉ còn một mảnh hư vô. Dương con ngươi khẽ nhếch, cực tốc lui lại. Nhưng hắn lui lại tốc độ hiển nhiên có chút so ra kém hắc cầu khuếch tán tốc độ, chân của hắn tại chạm đến hắc cầu nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Siêu tốc tái sinh. Dương hô lớn. Chân của hắn lấy cực nhanh tốc độ dài trở về, đồng thời tăng tốc bước chân, thối lui đến 10,000m bên ngoài. Không có đối nó tạo thành quá lớn thương hại, Lâm Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao một chiêu này, thi triển ra cũng không khó khăn. Lâm Thiên, thực lực của ngươi đã khôi phục lại trình độ này sao? Dương cả kinh nói. Loại kia trình độ? Thực lực của ta, ngươi một cái phân thân, làm sao có thể rõ ràng? Lâm Thiên sau lưng xuất hiện hai cái phân thân, bọn hắn mặt không biểu tình, khí tức trên thân lại rất cường thịnh. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. A, không đúng, lưu cái đầu đi. Lâm Thiên nói xong, tay bên trong bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cổ lão đường vân tại hắn quanh thân quanh quẩn, hai cái phân thân thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng trực tiếp hóa thành hai đoàn trắng loãng hình cầu. Đi. Hình cầu lên tiếng trả lời mà ra, nhanh chóng phóng tới Dương. Còn chưa tới trước mặt, Dương liền có thể cảm nhận được ở trong lực lượng cường đại, hắn dưới đáy lòng thầm mắng: đáng chết tiểu tử, làm sao còn không có tới? Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra đến hải tử, chính là vì tại thời khắc mấu chốt này thay hắn cản mệnh, kết quả đối phương nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Hai đoàn màu trắng hình cầu, khoảng chừng nửa cái hô hấp ở giữa liền đi tới 10,000m bên ngoài. Dương tâm lý hoảng hốt, sinh kiếp ý, quay người liền muốn chạy. Phong. Lâm Thiên vừa dứt lời, hình cầu liền hóa thành từng đạo đường vân, đem Dương giam ở trong đó. Đáng chết. Mắt thấy mình không có cách nào chạy trốn, Dương ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ bắt đầu. Đã mình muốn chết rồi, vậy hắn nhất định phải kéo lên tất cả mọi người khi đệm lưng. Nghĩ đến cái này bên trong, thân thể của hắn xuất hiện băng liệt, cuồng bạo khí tức từ nơi nứt ra chảy ra. Cùng lúc đó, hắn nắm trong tay tiểu thế giới, cũng toàn diện hướng phía Lâm Thiên tiểu thế giới va chạm mà đi. Lâm Thiên ám đạo không ổn, nhanh chóng chống lên bình chướng. Phanh phanh phanh. Vô số đạo tiếng nổ vang lên, Lâm Thiên khỏe miệng chảy ra một vòng máu tươi. Lâm Thiên, ta nhìn ngươi có thể trèo chống bao lâu, trên tay của ta tiểu thế giới, cùng ngươi nắm trong tay số lượng thế nhưng là nhất trí. Dương trên mặt xuất hiện vui sướng biểu lộ. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Lâm Thiên xuất hiện tại Dương trước mặt, hắn đưa tay đến Dương trước ngực, đem đối phương hạch tâm cho móc ra. Dương trên thân hạch tâm chỉ có nửa khối, hạch tâm đen nhánh vô cùng, người bình thường nhìn nhiều, liền có thể bạo thể mà chết. Lâm Thiên bàn tay bắt đầu nắm chặt, hạch tâm bị hắn một chút xíu nghiền nát. Theo hạch tâm bị nghiền nát, Dương biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng thống khổ, hắn quát to một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Năng lượng dư ba giống như một lần to lớn bão, đem tất cả mọi người hất tung ở mặt đất, hơi yếu một chút người, thân thể trực tiếp hóa thành bụi bặm, biến mất tại không trung. Dương vừa chết, hắn những cái kia còn sót lại binh sĩ nháy mắt tán loạn, bắt đầu chạy tứ tán. Lâm Thiên mở ra tay, một mảnh nhỏ hạch tâm nằm tại lòng bàn tay của hắn, đây là Lâm Thiên cố ý lưu lại. Hạch tâm đại biểu cho đối phương sinh mệnh, nếu như đều hủy diệt, kia muốn không được bao nhiêu năm, đối phương liền sẽ ngóc đầu trở lại, hắn người này rất lười, cũng không thích chiến tranh, cho nên, hắn muốn tìm cái khối lỗi, tạo nên một cái mới hạch. Giải quyết xong Dương, Lâm Thiên đi tới trên chiến trường. Hắn nhìn thấy không ngừng pháo vênh lấy một nơi nào đó Tạ Khuynh Nguyệt bọn người, há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thằng đến thay mặt một mục phát hiện Lâm Thiên, mọi người mới giật mình hoàn hồn. Chủ nhân. Tạ Khuynh Nguyệt quỳ trên mặt đất, chúc mừng chủ nhân đạt được thắng lợi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên hỏi. Tạ Khuynh Nguyệt cố nén đau đớn, tương lai long đi mạch nói một lần. Thì ra là thế. Lâm Thiên nhìn về phía tiểu hài vị trí, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, nguyên bản còn tại mấy chục nghìn mét bên ngoài tiểu hài cứ như vậy bị câu đến Lâm Thiên trước mặt. Khi nhìn đến Lâm Thiên một khắc này, hắn lập tức ngừng tiếng khóc, khiếp đảm mà nhìn xem Lâm Thiên. Chương 347, về sau xin gọi ta Long Ngạo Thiên, chương 347, về sau xin cứ gọi ta Long Ngạo Thiên. Lâm Thiên nhìn đối phương cái bộ dáng này, buồn cười. Làm sao? Ngươi rất sợ hãi ta? Sợ. Tiểu Hải sợ hãi gật đầu. Ngươi tên là gì? Không có danh tự. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, vậy ta cho ngươi lấy một cái. Dung mạo ngươi cùng ngươi tử quỷ kia cha giống nhau như lúc, dứt khoát liền kế thừa tên của hắn đi. Không muốn. Ai? Vì cái gì? Lâm Thiên còn tưởng rằng đối phương sẽ sảng khoái đáp ứng chứ, kết quả lại là quả quyết tự tuyệt. Ta không thích dùng tên người khác. Cha ngươi danh tự cũng không vui sao? Không thích. Vậy ngươi muốn cái gì? Long Bá Thiên. A, ngươi nói cái gì? Lâm Thiên hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Long Bá Thiên? Đây là cái gì trung nhị danh tự a? Còn có chính là, tiểu hài này thoạt nhìn cũng chỉ 56 tuổi, là thế nào nghĩ đến muốn lấy cái tên này? Hắn là nhìn cái gì đồ vật loạn thất bát tao sao? Long Ngạo Thiên dễ nghe hơn một điểm đi. Hoắc Chiêu ở bên cạnh nhỏ giọng nhà rảnh. Vậy liền gọi Long Ngạo Thiên. Tiểu hài lập tức nói. Lâm Thiên liếc mắt Hoắc Chiêu. Hoắc Chiêu ngậm miệng lại, cái này chết tiểu hài, lỗ thai làm sao như thế nhọn. Ta về sau liền gọi Long Ngạo Thiên, mời các ngươi về sau xưng hô ta là Ngạo Thiên. Lâm Thiên. Tiểu hài này ca, có phải là bản tính bại lộ rồi? Mới vừa rồi còn nói rất sợ hắn, bây giờ lại là cái này quỷ bộ dáng. Được, ngươi về sau liền gọi Long Ngạo Thiên đi. Lâm Thiên gật đầu đáp ứng. Dù sao danh tự này, đối phương cũng chịu lên. Cha ngươi chết rồi, chuyện này ngươi biết ta. Ừm. Tiểu hài ca, a không, Long Ngạo Thiên nghiêm túc gật đầu. Hắn chết rất tốt, hắn không chết, chết chính là ta. Long Ngạo Thiên biểu lộ bình tĩnh, xem ra phá lệ thành thục. Vừa rồi nếu như không phải Tạ Khuynh Nguyệt bọn người cứng rắn khống ở hắn, vậy hắn liền muốn không bị khống chế hướng vừa rồi chiến trường mà đi, sau đó tại thời khắc mấu chốt vì đối phương cả thương. Ngươi không thương tâm? Lâm Thiên hổ nghi nói. Không thương tâm. Lâm Thiên nhìn chăm chú lên hắn, một lúc lâu sau mới nói, ngươi về sau tạm thời trước đi theo ta đi. Hắn nhất định phải khảo nghiệm một chút đối phương, dù sao đem đối phương bổ nhiệm làm mới hạch, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Được. Chủ soái chết rồi, trọng yếu tướng lĩnh cũng bị giết không sai biệt lắm, trận chiến tranh này cũng liền dạng này qua loa kết thúc. Chu Lê xem xét không ai chú ý hắn, quay đầu liền muốn chạy. Hiện tại tất cả mọi chuyện hạ màn kết thúc, mặc dù hắn công lao không nhỏ, nhưng khó đảm bảo Tạ Khuynh Nguyệt sẽ không tìm hắn tính sổ sách, cho nên hắn không thể lưu tại cái này bên trong, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng hắn quên, thân hồn của mình còn nắm giữ tại đối phương tay bên trong, thân thể chạy để làm gì? Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ, còn có Vũ Phong Lưu. Hai người không hẹn mà cùng hướng giống nhau phương hướng chạy tới. Sau đó hai người gặp nhau. Ngươi cũng muốn chạy trốn? Hai người đồng thanh nói. Ừm ân, nếu ngươi không đi ta đoán chừng muốn bàn giao tại cái này bên trong. Chu Lê mở miệng lần nữa. Vậy chúng ta đi nhanh lên, có thể tránh nhất thời là nhất thời, nói không chừng thời gian lâu dài, bọn hắn liền đem chúng ta quên mất. Vũ Phong Lưu nhớ tới mình bị Lạc Thành giác tra tấn chẳng cảnh, thân thể liền không tự chủ được dùng mình một cái. Mặc dù thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nhưng là bóng ma tâm lý lại sâu sâu lạc ấn trong lòng của hắn. Hai nhân mã không ngừng vó địa chạy trốn, tại sắp chạy ra tiểu thế giới này một khắc này, trên mặt của bọn hắn xuất hiện kích động, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tại chân của hai người vừa mới bước ra một bước lúc, Tạ Khuynh Nguyệt cười híp mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Chu Lê cùng Vũ Phong Lưu vẻ mặt hưng phấn cứng ở trên mặt. Làm sao có thể không chào hỏi một tiếng liền rời đi, hành động như vậy thế nhưng là rất không lễ phép. Tạ Khuynh Nguyệt cười nhẹ nhàng nói, "Thật xin lỗi, chúng ta sai, đừng giết ta." Chu Lê phi thường không có cốt khí địa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Phong Lưu trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không ngờ tới Chu Lê sẽ như vậy không có cốt khí. Hắn há to miệng, bịch một chút cũng quỳ trên mặt đất. "Đại mỹ nữ, xin tha cho ta nhóm đi. Người tâm địa thiện lương, khẳng định là một cái bảo vệ tiểu động vật người tốt ta. Mời ngươi tha ta cái này cơ khổ không nơi nương tựa chim nhỏ đi." Tạ Khuynh Nguyệt nhìn chăm chú lên hắn, "Ngươi là tại đạo đức bắt cóc ta sao?" "Không không không, ta không có, giống như ngươi mỹ lệ nữ nhân, ta làm sao lại đạo đức bắt cóc ngươi đây?" Vũ Phong Lưu tranh thủ thời gian phủ nhận. "Miệng của ngươi thật đúng là bơ mật." Vũ Phong Lưu lấy lòng cười một tiếng. "Nhưng ta người này hết lần này tới lần khác không thích loại này miệng lưỡi chân chu người." Tạ Khuynh Nguyệt trầm xuống lạnh giọng, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Vũ Phong Lưu lập tức mồ hôi đầm địa, hắn không nghĩ tới mình vuốt mông ngựa đập tới lập tức trên chân. Tạ Khuynh Nguyệt không có lại cùng hắn nói nhảm quá nhiều, xách lấy hai người, nháy mắt liền trở lại Lâm Thiên bên người. "Chủ nhân, ta đem bọn hắn mang về." Tạ Khuynh Nguyệt đem hai người ném đến Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên cúi người xuống, quan sát tỉ mỉ Chu Lê, "Ngươi thiết kế ta nhiều lần như vậy, hiện tại còn muốn chạy, ngươi có phải hay không có chút quá điểm rồi?" Chu Lê rất thấp thỏm, tâm lý không ngừng địa mắng lấy Lâm Thiên. Không chạy chẳng lẽ còn lưu lại ăn cơm sao? Hiện tại trốn không thoát, đoán chừng muốn chết tại cái này bên trong. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Lê ngẩng đầu hỏi. Tự nhiên là muốn chơi chết ngươi. Lâm Thiên nhẹ nhàng nói, ta chán ghét có người lặp đi lặp lại nhiều lần địa tính toán ta, cho nên ngươi phải chết. Muốn chơi chết ta liền nhanh, dù sao ta cũng trốn không thoát. Chu Lê nhận rõ hiện thực. Ngươi như thế cấp thiết muốn chết. Lâm Thiên nhíu mày nói. Chương 348, đại kết cục. Chương 348, đại kết cục. Chủ nhân, ngươi có thể tính trở về. Vất vả ngươi. Lâm Thiên sờ sờ đầu của hắn. Cửa hàng này trải, kỳ thật chính là tiểu Giang thân thể, trước đó bạo tạc xung kích, đối với hắn tổn thương phi thường lớn, rất có thể liền sẽ chết mất, nếu như hắn không trở về, đoán chừng đối phương cũng chỉ có thể chờ chết. Không khổ cực. Tiểu Giang lắc đầu nói, chỉ là có chút đau nhức. Lâm Thiên thương tiếc vuốt ve đầu của hắn, về sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể sờ đầu của hắn, ngươi hẳn là sờ ta. Thay mặt một can giấm địa chạy tới. Được, ta cũng sờ sờ ngươi, được rồi. Lâm Thiên rất bất đắc dĩ. Đây là hẳn là không người thụ thương a. Lâm Thiên ngắm nhìn bốn phía hỏi. Chủ nhân, Thành Giác hắn còn không có tỉnh. Hoắc Chiêu đứng ra nói, còn không có tỉnh. Lâm Thiên ánh mắt chuyển hướng Long Nạo Thiên, chuyện gì xảy ra? Ta đã chết tiêu, hắn không có tình nguyên nhân ta không rõ ràng. Long Nạo Thiên giải thích nói. Lâm Thiên đi hướng như cũ nhắm chặt hai mắt lạc thành giác, nhẹ tay nhẹ vung lên, đối phương lập tức mở hai mắt ra. Nét mặt của hắn có chút mờ mịt, lại dẫn một tia tiếc nuối. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đa tạ chủ nhân. Nếu như ngươi có muốn tìm người, vậy liền đi tìm đi, ta cái này bên trong cũng không có chuyện gì cần dùng đến các ngươi. Đa tạ chủ nhân. Lạc Thành Giác chắp tay nói, các ngươi cũng thế, nếu có chuyện gì, liền rời đi đi. Ta không có, ta chỉ muốn lưu tại chủ nhân bên người, vĩnh viễn làm bạn chủ nhân. Thay mặt Mục Mục ôm Lâm Thiên cánh tay, làm nũng nói, chủ nhân, ta nghĩ về một chuyến quê quán. Tạ Khuynh Nguyệt đột nhiên mở miệng, tốt, đi thôi. Mấy người kia bên trong, có ít người có không bỏ xuống được lo lắng, liền lựa chọn tạm thời rời đi, lưu lại người, cũng chỉ còn lại có Thay Mặt Mục Mục cùng Hoắc Chiêu. Ngươi không có việc cần phải làm sao? Không có, ta tại cái kia thế giới sự tình đã làm xong. Hoắc Chiêu buông tay, quản lý căn cứ thế nhưng là một kiện phi thường mệnh sự tình, hay là đi theo ngươi tốt. Được thôi. Lâm Thiên cũng tùy theo hắn. Đúng, ngươi biết làm cơm à? Một chút xíu. Hoắc Chiêu dựng thẳng lên đầu ngón tay khoa tay một chút. Sẽ là được. Bởi vì Thiệu Trình đi theo Tạ Khuynh Nguyệt rời đi, cho nên hắn đầu bếp thiếu một cái. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm một cái điển vào chỗ trống mới được. Chủ nhân, ngươi không phải biết làm cơm sao? Vì cái gì còn muốn tìm đầu bếp? Thay Mặt Mục Mục khó hiểu nói. Lâm Thiên hồi ức một chút trí nhớ trước kia hắn xác thực biết làm cơm, nhưng là hắn hiện tại chính là một cái phòng bếp sát thủ. Lâm Thiên cũng không hiểu mình vì cái gì nấu cơm trở nên khó ăn như vậy, có lẽ là đời trước làm nhiều lắm, đời này không muốn làm cơm đi. Ta không biết làm cơm. Lâm Thiên ăn ngay nói thật. Làm sao có thể, chủ nhân ngài nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn. Vậy ngươi muốn ăn ta làm cơm sao? Lâm Thiên ý vị thâm trường hỏi. Đương nhiên nghĩ. Thay Mặt Mục Mục dùng sức gật đầu, ta rất lâu chưa ăn qua chủ nhân làm cơm, đặc biệt muốn ăn. Được, vậy thì chờ lát nữa ta làm cho ngươi. Những người khác nghe được câu này, đều yên lặng hướng Thay Mặt Mục Mục ném đi ánh mắt đồng tình. Sau 2 giờ, Thay Mặt Mục Mục nhìn xem trước mặt có thể đánh lên mộ xài bất minh vật thể, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nhìn về phía Lâm Thiên, chủ nhân, ngươi là dùng chân làm cơm sao? Không có a, ta dùng tay làm, ngươi không phải mới vừa tận mắt nhìn thấy sao? Thay Mặt Mục Mục có chút hoài nghi nhân sinh, rõ ràng trước kia là cái chủ nghệ tuyệt đỉnh người, ném cái thai, chuyển cái thế, làm sao liền có thể trở nên như vậy kém cỏi đâu? Mục Mục, nhân lúc còn nóng ăn. Lâm Thiên đem đĩa đẩy lên trước mặt nàng. Cái kia, chủ nhân, ta kỳ thật cũng không có như vậy đói. Ngươi là cảm thấy ta nấu cơm quá khó ăn, cho nên không muốn ăn sao? Không, không phải, ta là thật không đói. Thay Mặt Mục Mục tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, được rồi, ta biết ngươi không muốn ăn, bởi vì nó xem ra cũng không phải là đồng dạng có thể ăn đồ vật, cho nên về sau đừng gọi ta nấu cơm. Thay Mặt Mục Mục nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân, tài nấu nướng của ngươi làm sao trở nên kém như vậy rồi? Có lẽ là ta chán ghét nấu cơm đi. Lâm Thiên cảm thán nói. Vậy sau này chủ nhân liền đừng nấu cơm, để Hoắc Chiêu làm cho ngươi đi. Thay Mặt Mục Mục cười hì hì nói. Hoắc Chiêu, so. Hoan nên quang lâm vạn giới tiệm tạp hóa. Lâm Thiên mặc màu cam tiểu tạp dề, đi lên trước cùng khách nhân chào hỏi. Ngươi cái này bên trong có đồ vật gì bán? Ta cái này bên trong đồ vật rất nhiều, có không thể đụng vào nước dép lê, chỉ có thể trang sảng khoái giữ ấm cút, còn có thiếp liền có thể dẫn quỷ phụ chú. Khách nhân. Lão bản, ngươi cái này bên trong bán là đứng đắn đồ vật sao? Phong kiến mê tín cần phải không được? Đương nhiên là đứng đắn đồ vật, ngươi mua, khẳng định có dùng. Lâm Thiên nói, ánh mắt chuyển rời đến hắn trên bờ vai, trên người ngươi quỷ nói nàng muốn mua giọt nhưu nhãn nước mắt đâu. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nam nhân dùng mình một cái. Lâm Thiên đem kệ hàng bên trên nhưu nhãn nước mắt lấy xuống, đổ ra một giọt nhưu nhãn nước mắt, lập tức bắn ra, chuẩn xác chui vào đối phương trong mắt. Nam nhân vừa muốn mắng chửi, sau đó liền thấy máu me đầy mặt nữ quỷ, chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, chạy vội mà ra. Mỹ lệ nữ sĩ, hoan nên lần sau quang lâm. Lâm Thiên mỉm cười nói, chủ nhân, chúng ta nên lên đường đi địa phương khác. Tiểu Giang thở hổn hển địa chạy tới, còn có thật nhiều cái tiểu thế giới chờ lấy ngài đi sửa phục. Lần trước bởi vì Dương muốn đồng quy vu tận hành vi, cứ việc có Lâm Thiên bảo hộ, nhưng vẫn là dẫn đến rất nhiều tiểu thế giới nhận phá hoại cực lớn, cho nên bọn hắn cần từng chút địa đi sửa phục những này bị phá hư tiểu thế giới liên đối lấy Dương quản lý lý tiểu thế giới. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên ngồi trở lại quầy thu ngân vị trí bên trên. Vạn giới tiệm tạp hóa hình thái bắt đầu thay đổi, lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh, biến mất tại nguyên chỗ. Toàn văn xong. Hoàn tất cảm nghĩ, cảm tạ nhìn thấy nơi này các vị các huynh đệ tỉ muội, quyển sách này viết có chút không lý tưởng, kết cục cũng có chút vội vàng, có thể viết đến bây giờ, hay là nhờ có sự ủng hộ của mọi người, tại cái này bên trong cảm tạ tất cả các độc giả, cảm tạ các ngươi thúc canh. Bình luận cùng khen thưởng. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Vạn giới tiệm tạp hóa, khách hàng quy cầu ta trở về mở tiệm vô sai trường tiết đem cầm tiếp theo tại biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn xin mọi người cất giữ cùng đề cử biển sách các tiểu thuyết internet.